cái kia xem ra là một loại dùng cho chiến tranh trang bị, bởi không nghĩ tới ngân dực bộ lạc như vậy nhanh liền tấn công vào đến, vì lẽ đó đều còn chưa kịp bố trí, vì lẽ đó mỗi người ngơ ngác lăng lăng nhìn Yến Ly cái này đại sát thần. Phiến đá đặt vị trí là trung ương tế đàn, xem ra phân lượng tuyệt không khinh. Phiến đá bị bằng phẳng bung ra, bên cạnh còn ngồi xổm một cầm cái đục cùng truy sắt đầy mặt dữ tợn cùng vết đao nam tử, tựa hồ đang tiến hành hủy hoại công trình. Thời gian phảng phất bất động, liền ngay cả tiếng hít thở đều đột nhiên không nghe thấy. Yến Ly thoáng nhìn cái đục đã tạc ra một không nhỏ lỗ thủng, sợ là trở lại thượng một hồi, phiến đá liền muốn chia năm xẻ bảy. Lập tức phát sinh một tiếng kêu gọi, kỳ ký hấp dẫn vết đao nam sự chú ý, đồng thời ném trong tay ly nhai. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, theo Yến Ly một tiếng kêu gọi, thời gian khôi phục thái độ bình thường, vết đao nam không chút do dự mà giơ lên chùy sắt mạnh mẽ đập một cái. Ầm. Ở phiến đá chia năm xẻ bảy bên trong, ly nhai xuyên thấu vết đao nam đầu, sắp tới không dính một tia huyết nhục tùy não, xèo sâu sắc đâm vào đối diện trên vách đá, rung động long long không thôi. Xong. Yến Ly lòng tràn đầy hôi lương, bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới phấn đem hết toàn lực, vẫn không thể nào cứu vãn bại cục, ngã vào cửa ải thứ nhất thẻ, truyền đi thật muốn ném mặt to. Thế nhưng ý tưởng bên trong, ý thức bị tức đoạn, bị mạnh mẽ nhiếp cách nơi này giới cảm giác cũng không có phát sinh. Phiến đá vừa vỡ lại phảng phất mở ra một cái nào đó cơ quan, thời gian lại bất động một hồi. Đương nhiên những kia đều là hình dung tử, chỉ là tượng trưng tình cảnh đốn trệ, tức đang phát sinh một cái nào đó sự kiện sau khi, người đưa cho ra phản ứng, nếu như quá mức khiếp sợ, là sẽ hình thành tương tự hiệu quả. Đương nhiên, tranh đấu song phương khiếp sợ cũng không ở đồng nhất cái tần suất thượng. Sau một khắc, liền đến phiên Yến Ly chấn kinh rồi. Bởi vì hắn phát hiện còn lại hết thảy rắn độc bộ lạc chiến sĩ dồn dập hướng về hắn quỳ bái, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới cái gì. Theo ngân dực bộ lạc chiến sĩ lại đột nhiên hoàn toàn biến sắc, xông lên đem hắn bao quanh vây quanh cái thủy tiết không loạn. Các ngươi có ý gì? Yến Ly lạnh lùng nói. Muốn hắn một đường anh dũng giết địch, không có công lao. Không đúng, công lao khổ lao toàn chiếm, tuy rằng cuối cùng không thể cứu lại thánh vật, thế nhưng hắn cũng đã tận lực, chính hắn nhiệm vụ thất bại đều không địa phương khắp đây, ai biết vừa trợ giúp người liền thay đổi đầu mâu quay về hắn, tâm tình có thể tưởng tượng được. Ngói Na sắc mặt băng hàn, thay đổi vừa mới ôn hòa thái độ, người ngoài thôn, ngươi giết rắn độc bộ lạc tù trưởng, bọn họ đã nhận định ngươi là tân tù trưởng, rắn độc bộ lạc phá hủy chúng ta bộ lạc thánh vật, thù này không báo không đội trời chung, ngươi chịu chết đi. Cái gì? Quỷ Yến Ly cảm giác được suy nghĩ đã thắt, như vậy thanh kỳ tư duy ăn khớp coi là thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Rắn độc bộ lạc người từng cái thật giống cũng bị ván cửa rắc quá, giết tù trưởng tự động thay thế được. Nhưng đón lấy hắn liền phát hiện bọn họ song phương đều là thật lòng. Mắt thấy đời mới tù trưởng bị vây lại, trên vách núi treo leo một uy vũ hùng tráng hán tử hét lớn một tiếng, bảo vệ tù trưởng. Hống thôi liền từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, hết sức hung hãn thần dũng, dường như một chiếc chiến xa giống như va vào đoàn người, đem ngân dực bộ lạc chiến sĩ phá tan một đám lớn. Sau đó trên vách núi treo leo các chiến sĩ tựa như cùng dưới sủi cảo tự nhảy xuống, cùng ngân dực bộ lạc người ra sức địa chém giết ở một chỗ, đem Yến Ly che ở chiến đấu phạm vi ở ngoài, trước một khắc còn sinh tử chém giết đến như kẻ thù, thời khắc này ngược lại đã biến thành đạt đến hoàn mỹ tiêu chuẩn chủ tớ, tình hình biến ảo nhanh chóng, liền Yến Ly bực này người cơ mẫn đều không phản ứng kịp. "Này, ngươi có thể nói cho ta tình huống thế nào à đến cái này bước mặt?" Yến Ly hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cầu viện với dư thần cơ. "Tuổi trẻ người tu hành, nếu như ngươi không quen dùng kính ngữ, rất nhiều lúc sẽ hoàn toàn ngược lại nha." Dư thần cơ âm thanh lâu không gặp mà vang lên lên. "Lớn tuổi tiền bối, nếu như ngươi không lấy bảo vệ vãn bối vì bản thân trách, rất nhiều lúc là được không tới tôn kính." Yến Ly quyết định bắt đầu phản kích. "Được rồi, tuổi trẻ người tu hành, ngươi có cái gì muốn hỏi dư thần cơ nói?" "Ta không phải nhiệm vụ thất bại à?" Yến Ly khai môn kiến sơn địa nói. "Có đúng không?" Dư thần cơ âm thanh phi thường kinh ngạc, thật giống như đột nhiên biết được sát vách lao vương lại là cái đại mỹ nhân như thế. "Tuổi trẻ người tu hành, thứ ta tài năng kém cỏi, ngươi là làm sao phán định chính mình thất bại? Ngươi đã nói chứng minh thân phận như bị hủy xấu, nhiệm vụ liền thất bại." Yến Ly không để ý tới hắn trêu chọc, ngữ khí bất thiện đạo, "Lẽ nào là gạt ta không được?" "Ta không có lừa ngươi." Dư thần cơ nói. "Vậy bây giờ là tình huống thế nào?" Yến Ly nói. "Tuổi trẻ người tu hành, ta cũng không có lừa ngươi, càng thêm chưa từng nói qua, thẻ căn cước của ngươi là khối này phá phiến đá." Dư thần cơ cười nói, "Là ngươi vào trước là chủ, trách ta là." Không phải Yến Ly ngẩn ra, "Vậy rốt cuộc là cái gì ngươi nói manh mối là độc xà tế đàn? Ngươi đừng nói cho ta, thẻ căn cước của ta minh, chính là tế đàn bản thân." "Không không không," Dư thần cơ cười nói, "Ta làm sao sẽ thiết kế thấp như vậy trí thí luyện đây? Vậy rốt cuộc là cái gì?" "Tuổi trẻ người tu hành, ngươi tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ, kỳ thực manh mối liền giấu ở chi tiết nhỏ ở trong, liền xem ngươi có thể hay không kéo tơ bóc kén." Nếu nhiệm vụ không có thất bại, Yến Ly đương nhiên sẽ không bỏ qua, tỉ mỉ mà hồi tưởng dọc theo con đường này trải qua, trên thực tế này một đường lại đây quá nhanh, căn bản không có bao nhiêu trải qua có thể nói, duy nhất. Hắn đột nhiên nhìn lên tình hình trận chiến đang tự chiến trường kịch liệt, bật thốt lên, "Tổ trưởng, chúc mừng ngươi trả lời, như vậy lại khen thưởng một mình ngươi manh mối." Dư thần cơ cười nói, "Nếu như thủ hạ của ngươi toàn quân bị diệt, như vậy rắn độc bộ lạc liền không còn tồn tại nữa, ngươi người tù trưởng này." Yến Ly trong lòng nhảy một cái. Vào lúc này, rắn độc bộ lạc chiến sĩ đã bị chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngân dực bộ lạc giết đến chỉ còn dư lại chừng 30 cái. Chương 44, cái gọi là tu hành. Dừng tay. Yến Ly liều mạng địa phát sinh quát tầm, trong nháy mắt liền đem chính mình đại vào tù trưởng nhân vật này. Ngân dực bộ lạc cắn ngược lại hắn một cái, hắn chính nén giận đây, chính mình đưa đến vết dao dưới, không giết sạch sành sanh gọn gàng quả thực có lỗi với bọn họ thành ý. Ánh kiếm đan dệt, đem còn lại hơn 30 người cứu được, bị cứu một mặt dường như nhìn thấy thiên thần hạ phàm vẻ mặt, vui lòng phục tùng địa ngã quỵ ở mặt đất bái lạy. "Đại gia không phải sợ, hắn nhất định là Đông Chu phái tới ác ma, nỗ lực xâm chiếm chúng ta thần thánh ngói ngươi." Ngói Na vung tay hô to, sau đó mang theo thủ hạ chiến sĩ thấy chết không sờn địa xông lên. Tiến Ly cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, đống nhiên thủ đoạn một trận, nghĩ đến một khả năng. Này có thể hay không lại là một cái bẫy? Chấm đã. Hắn giơ lên tay trái chặn lại. Ác ma, ngươi còn có lời nào có thể nói? Ngói Na tức giận trừng mắt Tiến Ly, ưu ván đến thật giống vừa thu được hắn hữu thư như thế. Tiến Ly cười lạnh một tiếng, nói, ta như muốn động thủ, các ngươi một đều không sống nổi, thế nhưng giết lên quá mệt mỏi, rút hành còn muốn ba lạng lực đây, ta chẳng muốn phí này khí lực, chỉ muốn các ngươi lui ra gián độc rừng rậm, ta tạm tha các ngươi một mạng. Gián độc bộ lạc phá hủy chúng ta thánh vật, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngói Na căn bản không hề bị lay động. Hừ, ngân dược bộ lạc đàn bà ngươi nghe, chúng ta bộ lạc người giỏi tay nghề nhiều chính là, liền các ngươi này phá thánh vật, chữa trị lên dễ như ăn bánh. Lúc này vừa mới cái kia điên cuồng hét lên bảo vệ tù trưởng Tráng Hán đã mở miệng, nói nhìn phía Yến Ly, cung kính mà nói, tù trưởng đại nhân, ngài nếu là nguyện ý giúp bọn họ chữa trị, xin mời ngài hạ lệnh. Có thể là cảm thấy Yến Ly đem lời nói đến mức quá đầy đủ, cái này trung tâm thủ hạ chạy đến cứu chàng. Yến Ly thờ ơ phất phất tay nói, tu liền tu đi, cho bọn họ một cơ hội, biểu diễn chúng ta gián độc bộ lạc nhân tử. Chúng thủ hạ đương nhiên lại là một fan ca công tụng đức, phản phất Yến Ly trở thành bọn họ tù trưởng đã là trước đây thật lâu chuyện, lĩnh hót lên lại một điểm vi cùng cảm cũng không có. Gián độc bộ lạc đương nhiên không ở bên trong thung lũng này, có điều ngay ở ngoài cốc. Cùng Yến Ly ý tưởng bên trong như thế, ở một cái bỏ đi thạch than, lấy hang đá làm chủ ốc, trung gian chất đầy các loại sinh hoạt khí giới, hai bên hang đá ngoại trừ trụ người bên ngoài, còn có đủ loại công dụng, cất giữ, gia luyện, dệt, cất rượu, thậm chí còn có chuyên môn nhà bếp. Gián độc bộ lạc có vẻ chỉnh tề có thứ tự, cũng không phù hợp nó tên phong cách. Chỉ có thời khắc đó vẽ ra gián độc đồ đằng, mới có thể nhìn ra một chút đầu mối. Trong bộ lạc chiến sĩ đều đi nên chiến, lưu lại đều là không có sức chiến đấu người già trẻ em, khi biết sự tình bắt đầu cuối cùng, ở Tráng Hán kia điều phối dưới, rất nhanh bắt đầu rồi chữa trị phiến đá công tác. Ngân Dực bộ lạc tạm thời đóng quân ở bên ngoài đầu, chờ đợi tin tức. Trong lúc Yến Ly mấy lần thăm dò dư thần cơ, đều không có dụ ra đầu mối hữu dụng. Xem ra phát động bước kế tiếp đầu sợi cũng không có tìm được, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đến sau nửa đêm thời điểm, Yến Ly từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn ngó trên đỉnh đầu cùng thế giới hiện thực không khác nhau chút nào bầu trời đêm, trong lòng đông nhiên có chút buồn bực lên. Học cung sàng lọc cơ chế, dài dòng nhiệm vụ phân đoạn, mê như thế đã có người, những này cũng làm cho hắn cảm thấy quý giá thời gian đang bị tiêu hao lãng phí. Bất đắc dĩ ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể ấn lại người khác quy củ đến. Nếu như đổi thành chính hắn đến làm, chẳng bằng đến trên võ đài giết cái thoải mái, chỉ riêng lấy thắng bại luận thứ tự, há không phải mới là đơn giản nhất hiệu suất cao. Tuổi trẻ người tu hành, ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi liền như vậy đình chỉ đi. Dư thần cơ âm thanh chậm rãi vang lên lên, đi tới học cung người trẻ tuổi, ta tin tưởng đều là lấy đằng long bảng vì là mục tiêu. Vậy lại như thế nào? Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Tuổi trẻ người tu hành, ngươi biết tu hành là gì à? Dư thần cơ ngữ điệu có chút thâm trầm. Tiễn Ly nói, hoàn thiện tự mình, khiến linh hồn thăng hoa, đạt đến càng thêm cao thượng cảnh giới. Ngươi sai rồi. Dư thần cơ nói. Ta sai rồi. Yến Ly hơi trầm trọng nói, ta làm sao nghe nói các hạ cũng có điều là võ đạo nhân tiên mà thôi, võ đạo nhân tiên vẫn đúng là không ít, ta liền giết vài cái đây. Nhìn ngươi dưới chân cục đá, nhìn lại một chút ngươi trên đỉnh đầu ngôi sao. Dư thần cơ cũng không não, ôn hòa nhã nhặn địa đạo, ngươi cảm thấy bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Yến Ly nói, một bị người dẫm, một dẫm người khác. Ngươi lại sai rồi. Dư thần cơ nói. Nơi nào sai? Yến Ly nói. Dư thần cơ lạnh nhạt nói, dưới cái nhìn của ta, bọn họ không có khác nhau. Ý của ngươi chính là áo rách quần manh bụng ăn không no ăn mày cùng cơm ngon áo đẹp quyền cao chức trọng hoàng đế không khác nhau gì cả? Yến Ly nói. Dưới cái nhìn của ta chính là như vậy. Dư thần cơ nói. Nguyện nghe cao kiến. Yến Ly nói. Cục đá lát thành đường, cung chúng sinh cất bước, ngôi sao rọi sáng cục đá lát thành con đường, khiến chúng sinh sẽ không lạc đường. Dư thần cơ đạo, tác dụng của bọn họ là tương tự mà hỗ trợ lẫn nhau, đây là đạo thể hiện, vạn sự vạn vật đều tuần hoàn quy tích của đạo vận chuyển, mà này quy tích mới là cái gọi là tu hành. Đang chuẩn bị cố gắng cười nhạo một phen Yến Ly, nuốt xuống lời ra đến khóe miệng, suy nghĩ chốc lát, nói, có thể cụ thể một chút sao? Dư thần cơ nói, liền giống với ngươi một bữa cơm chỉ cần một bát liền có thể no, ngươi nhưng càng muốn ăn thập đại bát, cuối cùng hoặc là nghẹn chết hoặc là chết no. Thực sự là lại cụ thể có điều. Yến Ly nhịn không được cười lên một tiếng, tâm tình dần dần mà trở nên bằng phẳng, ngài là muốn chỉ điểm ta hiện tại dưới chân đi mỗi một bước đường, trải qua mỗi một sự kiện, đều sẽ trong tương lai trở thành một loại nào đó thời cơ, đến cái kia hoàn cảnh, một cách tự nhiên mà tăng lên cảnh giới. Nếu như có thể, ta mới hẳn là đương đại mạnh nhất thần kiếm tiên. Dư thần cơ đột nhiên ngữ điệu biến đổi. Ngươi? Yến Ly sắc mặt một hắc. Ta chỉ có điều muốn nói cho ngươi, ngươi vận may quá bối rồi, lại chọn được một khó nhất nhiệm vụ, người khác chỉ cần ăn một bát, mà ngươi nhưng phải ăn 10 bát. Dư thần cơ nói xong liền không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Yến Ly suýt nữa té xỉu quá khứ. Ngươi trả lời ta một vấn đề. Hắn ở vào bạo phát biên giới. Cái gì? Dư thần cơ cố nén cười. Cái gọi là người khác, có ở hay không thế giới này? Yến Ly nói. Đương nhiên. Dư thần cơ nói. Ngươi đồng thời ở cho người khác chỉ dẫn? Yến Ly nói. Chỉ có độ khó khăn nhất nhiệm vụ mới có thể được ta tự mình chỉ dẫn. Dư thần cơ không chút khách khí địa nói. Nghĩ đến chính mình đắn đo suy nghĩ sau kết quả là chọn cái khó nhất, Yến Ly liền hận không thể bóp chết Hoàng Thiếu Vũ. Hoàng Thiếu Vũ ở nơi nào? Hắn mặt tối sầm lại. Ai đang tìm bản vương? Vừa lúc đó, trong đầu vang lên một thanh âm khác. Hoàng Thiếu Vũ. Yến Ly kinh ngạc địa đạo. Dâm tặc cái kia một con truyền đến Hoàng Thiếu Vũ âm thanh. Cút. Ồ. Lập tức yến tĩnh xuống. Nhưng sau một chốc, Hoàng Thiếu Vũ âm thanh lại vang lên lên, không đúng, ngươi thật là to gan, dám cứ gọi thẳng bản vương tên, còn dám cứ gọi bản vương cút. Chương 45, thân phận bí ẩn. Đây là một tráng lệ cung điện, cao to, rộng rãi, sáng sủa. Cao to đến hầu như nhìn không tới đỉnh, rộng rãi đến dường như triều đình, sáng sủa là ánh lửa. Một thấp bé nhưng rộng lớn giường, đặt tại chính đông quay về cửa lớn vị trí, sợi vàng dệt thành ấm trướng, hiện lộ hết cao quý. Dễ nghe sáo trúc tiếng ở dưới đáy biểu diễn, đàn chính là cầm sắt, còn có ca sĩ nữ truyền hầu. Hoàng Thiếu Vũ sẽ ở đó trương rộng lớn trên giường nhỏ, cùng một đám nùng trang diễm mặt mặc hở hang nữ tử nô đùa. Không đúng, ngươi thật là to gan, dám gọi thẳng bản vương tên, còn dám gọi bản vương cút. Nghe được Hoàng Thiếu Vũ đột nhiên xuất hiện quát chói tai, những cô gái kia kinh hoàng địa ngừng lại, không biết làm sao mà nhìn hắn, còn tưởng rằng chính mình nơi nào làm được chưa đủ tốt. Hoàng Thiếu Vũ phát hiện chính mình đường đột, quay về mỹ nhân môn nhuyễn miệng cười, ôn hòa địa nói, không có quan hệ gì với các ngươi, đều đi ra ngoài đi, bản vương muốn tu luyện. Vâng. Mỹ nhân môn mềm mại địa đáp một tiếng, liền cùng nhạc sĩ ca cơ đồng loạt rút đi. Cung điện lập tức có vẻ trống rỗng lên, Hoàng Thiếu Vũ nghi ngờ nói, thật là ngươi trốn ở cái góc nào, nhanh đi ra cho ta. Hắn còn tưởng rằng Yến Ly là ở truyền âm. Hừ, thắc ngươi phúc, ở trong rừng rậm cho ăn muỗi. Yến Ly lạnh lùng nói, ngươi không ở ta chỗ này. Hoàng Thiếu Vũ tập trung tinh thần cảm ứng, quả nhiên vẫn là không phát hiện được có người, vẫn là nửa tin nửa ngờ đạo, vậy sao ngươi ở ta trong đầu nói chuyện? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, tuyển cái gì phá nhiệm vụ? Yến Ly tức giận nói, ngươi sẽ không phải ở gạt ta đi. Hoàng Thiếu Vũ vẫn là không tin, ta cho ngươi biết, ta hiện tại nhưng là Chu Dương Vương, ra lệnh một tiếng thì có thể làm cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Vậy ngươi đúng là kêu một tiếng a? Yến Ly cười gằn, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để ta đầu người rơi xuống đất. Hoàng Thiếu Vũ hơi ngưng lại, nói, nếu như không phải xem ở nhiệm vụ phần thượng, ta làm sao sẽ lưu tính mạng của ngươi. Cân nhắc địa cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết ở một nơi nào đó đây, đáng tiếc, nếu như đem ta thân phận cho ngươi, ngươi nhất định sẽ vui ngất trời. Yến huynh đột nhiên lại một thanh âm xen vào đi vào. Liên Hải Trường Kim, ngươi cũng học hắn truyền âm. Hoàng Thiếu Vũ cả giận nói, không biết làm sao, tại hạ từ vừa mới bắt đầu, trong đầu liền vẫn có người nói chuyện, thế vừa nghe mới biết là hai vị. Ba người lập tức nghĩ đến một khả năng, trong miệng một lời điệu hô, Dư Thu Vũ. Ừm. Thiếu niên đáp một tiếng. Cũng thật là. Yến Ly bất đắc dĩ nói, khả năng là bởi vì chúng ta độ khó của nhiệm vụ quá cao, vì lẽ đó cho chúng ta một đặc thù khen thưởng đi. Có ý gì? Hoàng Thiếu Vũ nói, còn không phải ngươi làm ra chuyện tốt. Yến Ly cả giận nói, ngươi tuyển nhiệm vụ là hết thảy thí luyện bên trong độ khó cao nhất, làm sao ngươi biết? Hoàng Thiếu Vũ không phục nói, nói không chắc là đơn giản nhất đây. Dư Thần Cơ nói cho ta. Yến Ly hồ nghi nói, làm sao các ngươi không nghe được hắn nói chuyện? Dư Thần Cơ ba người đồng loạt kinh ngạc. Không biết thì thôi. Yến Ly lạnh nhạt nói, ngược lại các ngươi chỉ cần biết rằng nhiệm vụ của chúng ta độ khó là cao nhất, không muốn giả bộ ngớ ngẩn, tìm ra cụ thể chỉ lệnh, mau chóng hoàn thành đi. Ha ha. Hoàng Thiếu Vũ cười gượng hai tiếng, tiểu gia vừa ra tay đã biết có hay không, quả nhiên tự mang mệnh trời vầng sáng, cái này cũng là không thể làm gì nha. Nói một chút các ngươi tình huống thế nào? Yến Ly trực tiếp quên hắn. Chúng ta Liên Hải Trường Kim đạo, ta tỉnh lại liền ở ngay đây, thật giống gọi là Chu Dương, ta là Thiếu Vũ huynh hộ vệ. Ta là thích khách. Dư Thù Vũ nói, ta chính là Chu Dương Vương. Hoàng Thiếu Vũ đắc ý nói, ngươi nên cũng là ta một cái nào đó thuộc hạ, sau đó nói chuyện cho bản vương chú ý một điểm biết không? Ta cảm thấy chúng ta nếu muốn đạt được thật thứ tự, nên trước tiên thanh lý đi tên ngu ngốc này. Yến Ly đề nghị. Đồng ý. Dư Thù Vũ cái thứ nhất nói. Liên Hải Trường Kim mỉm cười nói, tại hạ tuy rằng không đành lòng, nhưng số ít phục tùng đa số. Dư Thù Vũ, ngươi vong ân phụ nghĩa a ngươi. Hoàng Thiếu Vũ tức giận kêu to lên. Không có. Dư Thù Vũ nói. Vậy ngươi tại sao muốn bỏ phiếu? Hoàng Thiếu Vũ cả giận nói. Dư Thù Vũ nói, sự tồn tại của ngươi sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ, ta không muốn thứ tự quá thấp bị người cười nhạo, đặc biệt là những kia không bằng ta người, ta nói đủ rõ ràng à? Các ngươi làm sao như vậy? Hoàng Thiếu Vũ nhất thời hoảng rồi. Yến Ly, Yến đại hiệp đừng giới a, tiểu đệ chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi a. Yến Ly không để ý tới hắn, thẳng nói, ta ở Thần Thánh Ngoại Nhĩ một người tên là Độc Xà bộ lạc địa phương. Ngay sau đó hắn liền đem chính mình một đường đi tới chuyện đã xảy ra nói tường tận một lần, hy vọng có người có thể từ bên trong suy đoán ra càng nhiều manh mối. Bất đắc dĩ ba người nghĩ đi nghĩ lại qua đi, vẫn không có nửa điểm thu hoạch. Yến Ly ngược lại nói, các ngươi đều có thân phận nhắc nhở. Có một lệnh bài. Liên Hải Trường Kim nói, ta vẫn không có bất kỳ thân phận. Yến Ly nói, quả nhiên tối không còn dùng được chính là. Hoàng Thiếu Vũ theo bản năng mà muốn cười nhạo, giữa đường rồi lại đột nhiên dừng, ngượng ngùng nói, ta không nói lời nào, các ngươi nói, các ngươi nói. Liên Hải Trường Kim nói, sáng nay ta vừa vặn xem lướt qua Vương cung xuất hành ghi chép, Yến huynh tên của ngươi ngay ở mặt trên, thật giống là chịu Chu Dương Vương sai khiến đi ngoại nhĩ tìm kiếm một món đồ. Đúng rồi, chúng ta là ở một cái gọi Đông Chu địa phương, tương tự với nhân giới, hiện nay là chư hầu cắt cứ cục diện. Có thể hay không ngươi tìm kiếm đồ vật, chính là thẻ căn cước của ngươi. Dư Thù Vũ đông nhiên nói, có chút ít khả năng. Yến Ly đạo, Chu Dương Vương phái ta đi tìm đồ vật, mình lại không biết phái ta đi tìm món đồ gì. Hoàng Thiếu Vũ sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng được là đang nói hắn, nói, không có bất kỳ nhắc nhở, ta làm sao có khả năng biết ta không phải là tìm một món đồ sao? Ngươi nếu như không được, liền. Khắc khắc, chúng ta liền quá khứ tìm ngươi, giúp ngươi đồng thời tìm kỹ. Ngươi biết ta ở đâu? Yến Ly nói. Thần Thánh Ngoại Nhĩ Hoàng Thiếu Vũ nói. Vâng, làm sao đến ngươi biết không? Yến Ly nói. Không biết. Hoàng Thiếu Vũ thở dài, xem ra ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Yến Ly liền biết hắn vô căn cứ, nói, được rồi, chính ta suy nghĩ lại một chút, các ngươi có đầu mối gì bất cứ lúc nào nói cho ta. Độc Xà bộ lạc. Yến Ly mở mắt ra, bên dưới thềm đá liền đi lại đây một chiến sĩ, cung kính mà nói, thủ trưởng đại nhân, phiến đá chữa trị hoàn thành, ngài có cần tới hay không nhìn? Nhanh như vậy không cần nhìn, để đám kia người điên phái người đến mang đi. Yến Ly phất phất tay. Tuân mệnh. Người kia lúc này đi tới. Chờ đã. Yến Ly bỗng nhiên hơi nhướng mày, vẫn là xem một chút đi. Hắn luôn cảm thấy Dư Thần Cơ trước đã nói trong lời nói một bên giấu giếm huyền cơ, nhưng không biết là cái nào một câu. Theo chiến sĩ đi tới một hang đá, được chữa trị hoàn thành phiến đá so với trước không có không giống, nhưng bao nhiêu còn tồn tại một ít vết rạn nứt, chỉ là đã có thể không ngại địa thấy rõ mặt trên văn tự. Hắn nhìn mặt trên văn tự, quỷ thần xui khiến giống như địa đưa tay đi chạm đến. Sau đó, phiến đá liền phát sinh một đạo sáng rừng rực hơn nữa thần thánh bạch quang. Bạch quang phóng lên trời, chu vi trăm dặm sáng như ban ngày. Chương 46, nhân quả tính tất yếu. Phiến đá hiện lên, ở Yến Ly trên đỉnh đầu. Hắn ở vào thần thánh bạch quang trung tâm nơi, có vẻ cực kỳ chói mắt, lại như một thật sự thiên thần giáng lâm. Ngay ở biến hóa này làm cậu, ngân dực bộ lạc người đã đi vào, bởi vì có Yến Ly tồn tại, độc xà bộ lạc căn bản không thèm để ý bọn họ là một người vẫn là toàn bộ người, ngược lại chỉ cần đánh tới đến, bọn họ một đều không sống nổi. Chuyện gì thế này, lẽ nào là đại hiền giả hiện linh ngã na kinh dị và phần, cố nén kính nể đi tới. Ở hắn tới gần phiến đá sau, mặt trên những kia mới cách văn tự bỗng nhiên thoát ly phiến đá, như ong rừng bay lượn giống như trên không trung đan vào lẫn nhau qua lại đi tới, người xem hoa cả mắt. Có thể thấy được, những này văn tự nguyên bản kết cấu bị quấy rầy gây dựng lại. Mà ở trong quá trình này, chuyện khó mà tin nổi phát sinh, những này văn tự bỗng nhiên từng cái phân giải ép viết tử, cũng hội tụ đến một chỗ, từ từ ngưng tụ thành một khối màu trắng bạc lệnh bài. Nói một cách chính xác, hẳn là mấy phần một trong khối, bởi vì khối này vẫn chưa tới to bằng lòng bàn tay lệnh bài, có thể rõ ràng nhìn ra thiếu hụt rất lớn một đoạn, mặt trên có tinh xảo phù điêu cùng cổ điện hoa văn. Cái kia tinh xảo phù điêu điêu chính là một con rồng, một cái bị chém đứt móng vuốt, nhổ râu rồng, lột đi vảy rồng lòng, có thể thấy được nó rất thống khổ. Bên trên là từng điểm đồ vật, bởi thiếu hụt quá nhiều, vì lẽ đó nhìn ra cũng không chân thực. Cổ điện hoa văn thì lại tô điểm ở phù điêu hai bên. Tiến Ly ý đồ đi đụng vào, lại bị một luồng sức mạnh thần bí cho văng ra, không khỏi nhíu mày. Theo lệnh bài sinh ra, cái kia phiến đá tức khắc đổ nát thành phấn, cũng theo gió tung bay mà đi. Phiến đá đổ nát, độc xà bộ lạc người lập tức căng thẳng thần kinh, phòng bị ngân dực bộ lạc người làm có dễ. Thế nhưng để bọn họ cùng Yến Ly đều không nghĩ tới chính là, lấy ngoã na dẫn đầu, ngân dực bộ lạc tất cả mọi người bỗng nhiên dầm địa ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Yến Ly quỳ bái, tình hình hay cùng độc xà tế đàn thì, độc xà bộ lạc đột nhiên hành vi như thế. Các ngươi làm gì? Yến Ly cau mày nói. Chân thần ở thượng, đây mới là thánh vật nguyên bản răng dấp, ngài nhất định là đại hiền giả truyền nhân, mới có thể mở ra mấy chục năm đều không ai có thể mở ra bí mật. Ngoã na thành tâm thành ý điệu nói rằng, ngài nếu là đại hiền giả truyền nhân, chính là chúng ta bộ lạc đời mới đại hiền giả, ta ngoã na, còn có ngân dực bộ lạc hết thảy trung tâm chiến sĩ, đều sẽ đi theo ngài bước chân truy đuổi quang minh. Tuổi trẻ người tu hành, chúc mừng ngươi mở ra thân phận câu đố. Dư thần cơ âm thanh đúng lúc vang lên. Có ý gì? Yến Ly đầu góc mơ hồ địa đạo, lẽ nào độc xà bộ lạc tù trưởng cùng ngân dực bộ lạc đại hiền giả chính là cái gọi là chứng minh thân phận? Không, đáp án ngay ở trước mắt ngươi. Dư thần cơ nói. Trước mắt. Yến Ly theo bản năng mà nhìn lệnh bài, nguyên bản chạm cũng không thể chạm lệnh bài, lúc này đột nhiên tự phát địa rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong, khiến cho bài một khi tiếp xúc được hắn, hắn lập giác trong đầu như kim đâm đau một hồi, sau đó chính là một đoạn tin tức tràn vào trong đầu. Diêm phủ ghi việc, Tây Nguyên 25 năm, Nam Cương quốc ngàn vạn dân chúng một đêm bốc hơi khỏi thế gian, sau đó mấy vạn giặm quốc thổ sụt, hình thành thiên khanh. Tuổi trẻ người tu hành, làm ghi chép thế giới chân thật quá sự khiến, xin mời đẩy ra lịch sử sương mù, xuyên thủng hư thực cùng thật giả, vạch trần tất cả chân tướng. Hiện tại hắn biết mình là thân phận gì, cũng biết hắn nhất định phải hoàn thành chỉ lệnh. Thế nhưng vạch trần chân tướng cái gì, chân tướng hắn liền đông chu cửa lớn hướng cái nào mở cũng không biết, huống hồ Nam Cương. Đây là nhiệm vụ gì? Bước kế tiếp chỉ dẫn Ni Yến Ly không nhịn được kêu lên. Tuổi trẻ người tu hành, không phải ta không muốn nói cho ngươi, này hết thảy tất cả đều chỉ có dựa vào chính ngươi hoàn thành tìm kiếm mới có thể có thu hoạch. Dư thần cơ nói, ngươi chỉ là bị giả thiết như thế chứ, xem ra ngươi một điểm tự chủ quyền lực đều không có. Yến Ly lạnh lùng cười nhạo, quyền lực là một mặt, nhưng ta nói tới những câu phát ra từ phế phủ. Dư thần cơ thành khẩn nói, có dẫm vào vết xe đổ, Yến Ly cũng không tiếp tục nguyện tin tưởng cái này lao kẻ dối trá, lạnh lùng nói, lời ngươi nói ta một chữ cũng không tin. Nếu như tất cả đều cần nhờ chính ta hoàn thành, như vậy ngươi xuất hiện ý nghĩa ở đâu? Ngươi cái này không ngừng dò xét ta tư tưởng lao không ngớt. Tuổi trẻ người tu hành, đừng quên này một đường đi tới, ta nhưng là cung cấp không ít manh mối. Dư thần cơ cười nói, nếu như không phải ta, tin tưởng ngươi hiện tại còn ở rắn độc trong rừng rậm, cùng những kia đáng yêu rắn độc môn tương ái tương sát đây. Yến Ly tinh tế hồi tưởng này một đường lịch trình. Nguyên bản hắn suy đoán không có sai, phiến đá chính là chứng minh thân phận, chỉ có điều chậm một bước, bị độc xà bộ lạc người đem phá hủy. Giả như hủy diệt phiến đá chỉ là chiến sĩ thông thường, nhiệm vụ của hắn thì sẽ tức khắc tuyên cáo thất bại, bởi vì không giết chết tù trưởng, hắn liền không cách nào thay vào đó, dĩ nhiên là không chiếm được độc xà bộ lạc người cống hiến cho, không chiếm được độc xà bộ lạc cống hiến cho, sẽ không có người giúp hắn chữa trị phiến đá, không có ai giúp hắn chữa trị phiến đá, phải không tới ngân dực bộ lạc tín phục, không chiếm được ngân dực bộ lạc tín phục, hắn liền không cách nào đụng vào thân. Phần thật sự chứng minh. Này liên tiếp trùng hợp cùng bất ngờ, trên thực tế đều tồn tại nhất định nhân quả tính tất yếu. Ngẫu nhiên sự kiện đều là số ít. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như lúc đó không có kiềm chế lại sát ý, hiện tại hắn đã rời đi nơi quỷ quái này, tuy rằng hắn rất muốn rời đi, nhưng cũng không phải hiện tại. Hắn không thừa nhận cũng không được, dư thần cơ ở trong đó đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Rồi lại không chịu được mất mặt xin lỗi, không thể làm gì khác hơn là lạnh nhạt nói, ngươi biết làm vãn bối một khi lạc đường, khó tránh khỏi sẽ phát một ít tiểu tính khí, nếu như đón lấy ngươi không còn cái gì chỉ dẫn cho ta, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là mình lựa chọn. Dư thần cơ cười nói, ta biết làm vãn bối một khi lạc đường, khó tránh khỏi sẽ phát một ít tiểu tính khí, ta cũng đồng ý tha thứ, vì lẽ đó ta có cái chỉ điểm ngươi muốn nghe hay không? Muốn. Yến Ly lập tức vểnh tai lên. Nha không đúng, là đầu óc. Ngươi nhìn kỹ một chút trên tay ngươi lệnh bài. Dư thần cơ nói. Yến Ly theo lời cầm lấy đến cẩn thận tỉ mỉ, ngoại trừ cái kia phủ điêu long xem ra có chút quái dị bên ngoài, cái khác cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Tuổi trẻ người tu hành, chúng ta thường thường sẽ bị trước mắt chuyện rõ rành rành vật lừa gạt. Dư thần cơ đạo, chú ý quan sát, chăm chú suy nghĩ, chân tướng kỳ thực liền nắm tại trong tay ngươi. Chân tướng nắm tại trong tay ta Yến Ly nắm lệnh bài, lông mày thật sâu cao lên đến. Một lát, hắn đột nhiên sáng mắt lên, lệnh bài là thiếu hụt. Nói như vậy nhất định còn có cái khác ghi chép lịch sử phiến đá, bước kế tiếp chính là tìm tới chúng nó sử linh bài khôi phục hoàn chỉnh đi. Vậy thì cần nhờ chính ngươi phán đoán. Dư thần cơ ý tứ sâu xa địa cười cợt, sau đó liền lại không một tiếng động. Yến Ly lông mày cau lại, suy nghĩ một chút, quân lệnh bài thu hồi, chuyển hướng ngân dực bộ lạc mọi người nói, các ngươi đã nhận ta vì là đại hiền giả, nhưng là ta có vấn đề gì, các ngươi đều sẽ trả lời ta. Ngoa Na cung kính mà nói, đại nhân cứ hỏi, Ngoa Na nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Ngoa Na theo ta lại đây, những người khác đừng quỳ, tìm địa phương chính mình nghỉ ngơi. Yến Ly khoát tay háo một cái, dừng một chút, lại chỉ vào tráng hán kia đạo, ngươi cũng lại đây. Đem hai người đồng loạt gọi vào trong một thạch động, hắn trước tiên quay về Ngoa Na nói, trước tiên ta hỏi ngươi, đại hiền giả lưu lại thánh vật, lúc nào biến thành phiến đá? Đại hiền giả thời điểm chết. Ngoa Na nói. Đại hiền giả lúc nào chết? Tiến Ly nói. 3 ngày trước. Ngoa Na nói. Tiến Ly bất đắc dĩ nói, nói như vậy, trước đây các ngươi đều chưa từng xem tương tự phiến đá. Ngoa Na lắc lắc đầu, mê man nói, lẽ nào ngoại trừ đại hiền giả, còn có người có thể làm được chuyện như vậy hả? Tiến Ly lại chuyển hướng Tráng Hán, nói, các ngươi bộ lạc không có đại hiền giả hả? Tráng Hán lắc đầu nói, chúng ta bộ lạc chỉ có đại lực sĩ. Nam Cương ở nơi nào? Yến Ly lại nói, Đông Chu sẽ đi qua, có điều có người nói 100 năm trước liền biến thành thiên hãm hại. Ngoa Na nói. Yến Ly giật mình, nói, thiên khanh là hình dáng gì? Chính là lớn đến mức đáng sợ cái hố, toàn bộ quốc gia đều rơi vào đi tới. Ngoa Na mặt lộ vẻ hoảng sợ đạo, có người nói tất cả mọi người đều chết ở bên trong, thật đáng sợ. Ngoa Na biết được thực sự không nhiều. Từ Yến Ly được tin tức đến xem, Nam Cương người nên đầu tiên là vô cớ bốc hơi lên, sau đó mới xuất hiện thiên khanh. Trong lòng hắn nắm chắc, lại hỏi, hiện tại là Tây Nguyên 1, 2 năm. Chính là. Ngoa Na nói. Yến Ly trầm ngâm chốc lát, hiện tại tin tức hữu dụng thực sự quá ít, vẫn để ý không rõ ràng bên trong nhân quả quan hệ, nhưng lại như Dư Thần Cơ từng nói, chân tướng thường thường liền giấu ở chi tiết nhỏ bên trong. Lại tinh tế hỏi một vài vấn đề, hắn liền để hai người đi ra ngoài, cũng ở trong đầu liên hệ khác 3 cái đồng hoạn nạn kẻ đáng thương, đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, cuối cùng suy đoán nói, hiện nay chúng ta 4 người đều không có thu được nhiệm vụ nhắc nhở, như vậy rất khả năng đón lấy chỉ lệnh, hay cùng thu thập phiến đá có quan hệ. Hoàng Thiếu Vũ lần này ngồi không yên, luôn mồm nói, không đúng vậy, không đúng vậy, không đúng vậy. Cái gì không đúng? Liên Hải Trường Kim nói, rõ ràng ta mới là vương a, làm sao nhiệm vụ này thật giống quay chung quanh Yến Ly triển khai tự. Hoàng Thiếu Vũ căm giận địa đạo, lẽ nào ta cái này vương còn muốn nghe chỉ là một biên soạn lịch sử quá sự khiến mệnh lệnh không được? Dư Thu Vũ nói, đây là chính ngươi tuyển. Thu Vũ, ngươi liền không thể là ta nói một chút lời hay, ta tốt xấu cũng là mặc cùng một cái quần lớn lên. Hoàng Thiếu Vũ không ngừng được địa oán giận. Yến Ly tự động quên, nói thẳng, Trường Kim ngươi đi thu thập liên quan với phiến đá tin tức, Thu Vũ ngươi đi hỏi thăm 100 năm trước Nam Cương sự kiện ngọn nguồn, chúng ta muốn dành thời gian. Không thành vấn đề. Được. Hai người đáp lại. Vậy ta ni. Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được kêu lên. Yến Ly tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi nhưng là vương, ta chỉ là một biên soạn lịch sử qua sự khiến, làm sao dám mệnh lệnh ngươi nghi? Đừng giới a. Hoàng Thiếu Vũ nhất thời lấy lòng nói, ngươi liền để ta làm một chút việc, không phải vậy sẽ đem ta một chết, cùng với một chết, ta vẫn là nghe ngươi đi. Hiện tại cũng không cái gì có thể sắp xếp ngươi làm, miễn cưỡng muốn sắp xếp. Yến Ly dừng một chút, ngươi liền phái người tới đón ta đi. Trời thấy, hắn liền rắn độc rừng rậm đều không đi ra được. Chương 47, Long mạch sức mạnh. Sau 5 ngày, Yến Ly rốt cục đến Chu Dương. Trước khi đi, hắn đem Ngân Dực bộ lạc cùng Độc Xà bộ lạc sáp nhập vì là Ngân Xà bộ lạc, ở ngoại nhị giúp đỡ lẫn nhau, cũng coi như là tìm tới một cú điểm. Trải qua 5 ngày hiểu rõ, Đông Chu địa hình đại khái cùng nhân giới sắp xỉ, lấy Đông Thương Vương Triều làm đầu. Đông Thương Vương Triều thống trị thiên hạ đã có 600 năm, hiện nay thiên hạ khói lửa nổi lên 4 phía, chư hầu các cứ, Chu Dương Vương chính là một người trong đó. Chỉ có điều còn không chứng kiến đại thế chi tranh kết cục, cùng quân hùng cũng tranh giành, liền một mạng quy thiên mà đi, thừa kế nghiệp cha, Hoàng Thiếu Vũ liền thành đời mới Chu Dương Vương. Yến Ly trở lại vương cung, liền đem 3 người tập hợp ở một chỗ, lấy ra lệnh bài cho 3 người quan sát, xem như là chứng minh chính mình nói không uổng, mặt khác bọn họ nhìn nói không chắc sẽ có phát hiện mới. Hoàng Thiếu Vũ nhìn hồi lâu, cũng không thể nhìn ra cái nguyên cớ đến, không thể làm gì khác hơn là giả vờ thâm trầm nói, chân tướng rất khả năng liền giấu ở trong đó, không bằng giữ nó lại đến, để ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Ngươi muốn lén lút đổi chỗ thân phận lệnh bài? Dư Thu Vũ không chút lưu tình địa vạch trần nói. Làm sao có thể đây? Hoàng Thiếu Vũ trừng mắt hắn, ta nhưng là người giang hồ xưng phong độ phiên phiên thành thực tiểu lang quân, ta chỉ có điều muốn giúp Tiến huynh chia sẻ một điểm trọng trách mà thôi, ngươi dám nói xấu ta, nếu không là xem ở ngươi là đệ đệ ta phần thượng, ta đã sớm đánh ngươi. Thử xem. Dư Thu Vũ nói, trong lòng cái kia cổ điện trường kiếm nhất thời dục giả dục dịch. Liền như vậy đình chỉ. Tiến Ly gõ 2 lần bàn, không khách khí khiển trách, ở các ngươi lãng phí thời gian cãi nhau thời điểm, rất khả năng đã có người hoàn thành chỉ lệnh, lẽ nào thật sự muốn lấp đáy? Dứt lời không giống nhau, không chờ 2 người mở miệng nói thẳng, này 5 ngày ta vẫn ở giải thế giới này bối cảnh, ta phát hiện ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài, huyền giới bên trong người đều không biết tu hành là vật gì, tinh vẫn thú cũng đều bị nhược hóa đến một tương đương trình độ, mà ở trên đường, ta còn phát hiện người tu hành động thủ dấu vết, vì lẽ đó nếu như ta đoán được không sai, những học sinh khác cũng đều phân bố ở đồng chu mỗi cái địa phương, chấp hành không đầu, không đuôi chỉ lệnh. Dựa theo hiện nay tình hình có thể suy luận, chỉ lệnh độ khó ngoại trừ hoàn thành khó có thể ở ngoài, càng khó nhưng là tìm ra chỉ lệnh. Hắn nhìn chung quanh 3 người một chút, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều học sinh bị kẹt ở khâu này tiết, vì lẽ đó chúng ta còn có thời gian rút đến thứ nhất. 3 người liếc mắt nhìn nhau, giật mình, từng người gật đầu. Bây giờ nói đi, điều tra đến cái gì? Yến Ly nói. Tại hạ trước tiên nói đi. Liên Hải Trường Kim nói, liên quan với phiến đá sự tình, sắp thực hỏi thăm được một điểm mặt mày, đại khái ở tháng trước, Tây Kỳ có cái bộ lạc đại tế ti chết rồi, sau khi hắn chết vật tùy thân liền biến thành phiến đá. Ô Yến Ly đạo, cái kia bộ lạc ở nơi nào? Nếu như có thể, chúng ta lập tức lên đường. Không kịp. Liên Hải Trường Kim đạo, cái kia bộ lạc đã bị diệt. Bị diệt? Yến Ly hơi nhướng mày. Đúng, Liên Hải Trường Kim đạo, một người tên là Đông Bá Hầu Gia Hỏa, nửa tháng trước xuất chinh thảo phạt cái kia bộ lạc, bây giờ phiến đá ở nơi nào, cũng không ai biết. Tại sao là nửa tháng trước đây? Yến Ly rơi vào sâu sắc suy tư ở trong. Tại sao không thể là Liên Hải Trường Kim nói? Chính là có không có một khả năng. Yến Ly suy tư nói, những học sinh khác nhận được nhiệm vụ, vừa vặn theo chúng ta nổi lên xung đột. Yến huynh là hoài nghi có người mục tiêu cũng là phiến đá, thậm chí cái kia Đông Bá Hầu rất khả năng hãy cùng hoàng huynh như thế, cũng là học sinh Liên Hải Trường Kim nhíu mày đạo, nhưng là thời gian không chính xác a. Vì lẽ đó ta mới sẽ muốn vì cái gì sẽ là nửa tháng trước. Đông Bá Hầu vị trí ở nơi nào người có biết bảo hiểm để, chúng ta tốt nhất tự mình đi điều tra một hồi. Trường Kim ngươi tiếp tục hỏi thăm cái khác phiến đá tin tức. Yến Ly nói, tìm hiểu tin tức chính là tại hạ tự tiện. Liên Hải Trường Kim mỉm cười gật đầu. Yến Ly chuyển hướng Dư Thu Vũ, "Thu Vũ, người bên này thế nào?" Dư Thu Vũ nói, "Trăm năm trước Nam Cương quốc đối mặt diệt quốc, có cách sĩ cung cấp sách lược, 10 ngày đẩy lùi đến địch, còn ngược lại đem diệt." "Cái kia phương sĩ là ai?" Yến Ly nói. "Tô Đan." Dư Thu Vũ nói. "Sau đó thì sao?" Yến Ly nói. "Nam Cương quốc kéo dài chinh phạt, dần thành đại quốc, một đêm biến mất." Dư Thu Vũ nói. Hắn tự thuật giống nhau phong cách của hắn, phi thường ngắn gọn, không có khởi, thừa, chuyển, hợp, không có trên dưới thoải mái, thế nhưng phi thường rõ ràng mà biểu đạt ra muốn biểu đạt ý tứ. Yến Ly sau khi nghe xong rơi vào trầm ngâm, suy nghĩ chốc lát, nói: "Xem ra Nam Cương biến thành Thiên Khanh, cùng cái này gọi Tô Đan thoát không khai quan hệ. Có còn hay không càng cụ thể?" Dư Thù Vũ lắc lắc đầu. "Ta tới nói đi. Liên Hải Trường Kim đạo, đánh nhau ta không am hiểu, tìm hiểu tin tức nhưng không làm khó được ta. Cái này Tô Đan chính là Đông Thương Vương Triệu Đường Triệu Quốc sư, rất được Thương Vương Đế Tân tín nhiệm. Trăm năm trước Nam Cương quốc mặc dù có thể chuyển bại thành thắng, là bởi vì bọn họ sử dụng một loại tên là Long Mạch sức mạnh." "Long Mạch?" Yến Ly chấn động trong lòng. Không biết làm sao, bỗng nhiên liền liên tưởng đến lệnh bài thượng phù điêu. "Đúng, Long Mạch." Liên Hải Trường Kim ý tứ sâu xa địa đạo, "Chúng ta sở dĩ sẽ đến tới đây, cũng là bởi vì Long Mạch. Ngươi biết chút ít cái gì?" Yến Ly biết hắn chỉ chính là Thần Châu. "Căn cứ ta từ Liên Hải Sơn trang được bí ẩn, Liên Hải Trường Kim đạo, đùa chú sức mạnh khởi nguồn, chính là Long Mạch bản thân." Yến Ly không nhịn được hít vào một hơi thật dài, một lát nói không ra lời. Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được nói, "Ý của ngươi là, trăm năm trước Nam Cương quốc lợi dụng đùa chú chuyển bại thành thắng, nhưng là nơi này thổ liền tu hành cũng không hiểu, làm sao sẽ hiểu được càng cao thâm đùa chú? Ta chỉ phụ trách tìm hiểu tin tức, suy luận cùng kết quả chỉ có thể giao cho các ngươi." Liên Hải Trường Kim nhún vai một cái nói. Yến Ly nói, "Như vậy, chúng ta tách ra hành động, phiến đá tự chúng ta tìm đến, ngươi tiếp tục điều tra Tô Đan, nhìn Nam Cương sụt cùng Long Mạch có quan hệ hay không. Tuy rằng trên phiến đá có thể ghi chép trận tướng, nhưng chúng ta nhất định phải để ngựa vào nhất." "Ta rõ ràng." Liên Hải Trường Kim lúc này đứng dậy rời đi. "Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng phải lên đường rồi." Yến Ly này ghế còn ngồi chưa nóng, liền lại muốn ra ngoài. "Đi nơi nào?" Hoàng Thiếu Vũ còn không phản ứng lại. "Ngươi này thật lâu phí công." Nghe Yến Ly nói, Hoàng Thiếu Vũ lúc này mới phản ứng lại, ngượng ngùng nở nụ cười, "Bất ngờ, bất ngờ. Đi tìm Đông Bá Hầu mà, cái này chính là bản vương sân nhà." "Đông Bá Hầu lãnh địa, ngoài ý muốn ngay ở bên ngoài trăm dặm." Hoàng Thiếu Vũ mệnh lệnh thủ hạ viết bài thiếp, kêu một chiếc xe, mang theo ba người đi tới Đông Bá Hầu lãnh địa. Gần như đang lúc hoàng hôn, xe ngựa đứng ở Đông Bá Hầu bên ngoài hầu phủ, Yến Ly làm đi theo quan văn, tự nhiên phụ trách gọi cửa. Cửa thủ vệ nhìn thấy Yến Ly đi tới, nhưng tự mặt không hề cảm xúc địa đứng. Nhưng tin tưởng nếu như Yến Ly dám xông vào đi vào, trong tay bọn họ mao thì sẽ đâm Yến Ly một lạnh xuyên tim. "Chu Dương Vương cầu kiến Đông Bá Hầu." Yến Ly đem bái thiếp đưa tới. Một người thủ vệ mặt không hề cảm xúc địa tiếp nhận, sau đó trực tiếp xé thành hai nửa, hầu gia đã thông báo, ai cũng không gặp. Chương 48, Đông Bá Hầu. "Thu Vũ." Yến Ly sầm mặt lại. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang, đó là kiếm khí cấp tốc ra khỏi vỏ thì ma sát mà đến, nhưng thấy một vệ ô quang lén qua, cái kia hai cái thủ vệ đầu liền tức chuyển ra. Chiêu kiếm này thực sự quá nhanh, vì lẽ đó mãi đến tận cái kế tiếp trước mắt thì, vết thương máu tươi mới như dũng tuyển phun mạnh mà ra. Yến Ly từ lúc ngay lập tức tránh ra. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dư Thu Vũ ra tay, hắn kiếm khí cách không ra khỏi vỏ sau, cũng không biết làm sao, lại trở về trong tay hắn. Chờ đến hắn từ trên xe bước xuống thì, hắn cái kia cổ điện đen tuy trường kiếm, liền lại ôm vào trong ngực, phảng phất không nhúc nhích quá như thế. Ở người khác địa bàn, Hoàng Thiếu Vũ mắt thấy trên đường người đi đường một mặt phát sinh giết người rồi giết đạo, một mặt tứ tán chạy trốn mở ra, không nhịn được nói, hai người các ngươi có thể hay không quá trương dương. Yến Ly nhưng chăm chú nhìn chằm chằm Dư Thu Vũ trong lòng kiếm, nói, tên là gì? Thập Tam Khuyết. Dư Thu Vũ dường như muốn đại biểu hắn kiếm, nhìn lại Yến Ly. Hắn biết Yến Ly nhất định có thể nhìn ra chính mình này một tay diệu dụng. Yến Ly cũng biết đối phương biết hắn đã nhìn ra này một chiêu diệu dụng. Đây chính là cao thủ cùng cao thủ trong lúc đó sở dĩ sẽ hấp dẫn lẫn nhau nguyên nhân. Ở cõi đời này hiểu rõ nhất ngươi, thường thường chính là đối thủ của ngươi. Tên rất hay. Yến Ly không nhịn được nói, đợi ta chữa trị Ly Nhai, so với một hồi làm sao? Ta mong muốn. Dư Thu Vũ trọng trọng gật đầu. Dám ở Đông Bá Hầu phủ làm càn, lưu lại đầu đến. Mấy chục tinh tráng hộ vệ vọt ra, không chút nào giảng đạo lý, rút đao liền hướng Yến Ly bắt chuyện. Dư Thu Vũ đông nhiên nắm chặt chuôi kiếm, mặt mày càng lạnh túc. Quanh thân khí thế đột nhiên lạnh lẽo như trời đông giá rét, sáng lang một thanh âm vang lên, cái kia cổ điện đen tuổi trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, bắn nhanh ra một đạo màu lam sẫm ánh kiếm. Ầm. Ánh kiếm nổ người liền nổ, dường như một đoàn lôi đình nện ở trong đám người, phần lớn người liền hành cũng không hành liền đi đời nhà ma, phần nhỏ người may mắn vừa vặn ở phạm vi ở ngoài, khó mà tin nổi địa chứng mắt tự vương phủ ngưỡng cửa đến bên trong đình vườn hoa trong lúc đó một đạo hố sâu, không thể tin được đây là nhân lực có khả năng làm được, không nhịn được mồ hôi lạnh chảy đầm địa, theo kẻ ra quần thẳng thốt bỏ chạy. Cái gì Chiêu Yến Ly nói? Bu Lôi. Dư Thù Vũ nói. Cõi đời này gọi là Bu Lôi, kiếm quyết kỳ thực không ít, Yến Ly cũng sẽ một môn tương tự, nhưng uy năng còn chưa đủ Dư Thù Vũ 1/10. Yến Ly, ngươi cho rằng trên đời liền một mình ngươi thiên tài a, nói cho ngươi, nhà chúng ta Thu Vũ 10 tuổi thời điểm, liền nắm giữ chiêu thức này kiếm quyết. Hoàng thiếu Vũ Dương Dương tự đắc đến phảng phất hắn mới là Dư Thu Vũ, chiêu thức này kiếm quyết, vẫn là Quan Sơn Hải đại nhân đưa cho Thu Vũ lễ ra mắt, Thiên Kiếm Phong nhiều chính là kỳ diệu không thể nói thuật kiếm quyết. Ngươi cứ việc nói thêm nữa một điểm, đem nội tình bại lộ cho bên trong người biết được rồi. Yến Ly lạnh nhạt nói. Hừ. Bản Vương nghĩ tới, người nơi này đều là thổ, Bản Vương một cái tay là có thể trừng trị bọn họ. Coi như là học sinh, ta xem coi như còn lại tất cả mọi người gặp lại, cũng không đủ ta cùng Thu Vũ giết. Hoàng thiếu Vũ nói không có sai, trước tiên bất luận Đông Bá Hầu đến cùng là thân phận gì, dù cho hắn đem quân đội kéo qua, cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ, vì lẽ đó ba người rất nhanh sẽ nhìn thấy Đông Bá Hầu. Mà người này cũng xác thực như Yến Ly dự liệu, chính là tham gia thí luyện một học sinh, hơn nữa cũng có không nhỏ lai lịch, chí ít cùng Yến Ly so ra. Ngay ở hầu phủ một đình viện bên trong, lấy áo gấm thiếu niên dẫn đầu, phía sau chừng 10 cái thủ hạ cũng đều là vô cùng trẻ tuổi tiểu tử, mỗi cái dùng sắc bén ánh mắt quét tới. Cầm đầu thiếu niên đại khái chính là Đông Bá Hầu, đối mặt ba người hắn có vẻ sức lực 10 phần, ta biết các ngươi là ai, Lục Lâm chúng tiểu chủ Hoàng thiếu Vũ, Thiên Kiếm Phong Dư Thu Vũ, còn có Dâm Tặc Yến Ly. Yến Ly nhíu mày, nhưng lại không lại đi tranh luận. Hắn nhận ra thiếu niên này cũng là miệng thi tiến vào một người trong đó. Các ngươi ba người lại dám đến trêu chọc ta, có biết ta là người như thế nào? Thiếu niên kia chỉ cao khí dương nói, liêu đến các ngươi là không biết, các ngươi còn không mau nói cho hắn ta là ai. Sau một câu nói tự nhiên là đối với hắn thủ hạ nhanh vốn nói. Lúc này có người thiếu niên kêu gào nói, thật dạy các ngươi ba cái xuẩn cầu biết, chúng ta thiểu chủ chính là Hoàng Sơn Tông trưởng giáo con trai Khâu Phùng Giáp. Khâu Phùng Giáp cười lạnh, nói, chỉ muốn các ngươi trên đất bò một vòng, học hai tiếng chó sủa, thiếu gia liền tha các ngươi một con ngựa, bằng không các ngươi đừng nói tính mạng khó bảo toàn, ta còn muốn cắt lấy đầu của các ngươi làm cái bô. Yến Ly không khỏi bắt đầu hoài nghi lên học cung chiêu sinh trình độ, liền bực này mặt hàng cũng chiêu đi vào, này không phải làm lỡ đại gia thời gian à? Hoàng thiếu Vũ nghe đến đó giận dữ cười, thật toa, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi Hoàng Sơn Tông tuyệt học, đến cùng là giết người, vẫn là làm cái bô. Hắn tính khí tối gấp, dứt lời vọt thẳng đi tới. Khâu Phùng Giáp sắc mặt vui vẻ, trúng kế, nắm lấy hắn. Ngân Giáp binh, Kim Giáp binh, như ý kiến. Thủ hạ của hắn cấp tốc tản ra, hai tay liên kết bấm một cái pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên linh bị lửa tức hiện lên hoặc giáp vàng hoặc ngân giáp tiểu thần. Tiểu thần tức người linh thức cụ hiện. Hoàng Sơn Tông pháp môn riêng một ngọn cờ, lấy xin mời thần tăng trưởng, cao minh thậm chí có thể mang bản thân hóa thành thiên thần. Có điều cấp độ quá thấp, đối với cao thủ chân chính mà nói, vẫn là không lên được mặt bàn. Đáng tiếc Hoàng thiếu Vũ còn không phải chân chính cao thủ. Hắn chợt phát hiện có mười mấy thanh kim đao ngân đao đột ngột gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần hơi động một hồi, sẽ đầu dọn nhà, thế mới biết chính mình trúng rồi đối phương kích tướng, sắc mặt đều tái rồi. Kha kha kha. Khâu Phùng Giáp đệ thấp tiếng nói cười gằn, nhất thời lộ ra một loại không hợp với tuổi tác hung tàn, ta đã sớm biết các ngươi sẽ đến, vì lẽ đó đã sớm làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Ta biết hai người các ngươi thực lực rất mạnh, thế nhưng thí luyện là muốn dùng đầu óc, xem ra bổn thiếu gia đầu óc suy các ngươi mấy con phố. Có đúng không? Tiễn Ly ám cảm buồn cười. Không phải sao? Khâu Phùng Giáp lạnh lùng nói, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tượng trưng vương giả hắn vừa chết, các ngươi sẽ bị tự động phán định thí luyện thất bại, ta nói cho các ngươi biết đi, lần này không thể hoàn thành thí luyện người, sẽ bị đuổi ra học cung. Ô Yến Ly hơi híp mắt lại, làm sao ngươi biết? Ta cậu là giữ gìn lũ viên vận chuyển bình thường tượng sư một trong. Khâu Phùng Giáp đắc ý nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết rồi. Nếu như các ngươi không muốn bị đuổi ra học cung, bắt đầu từ bây giờ ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không. Một vấn đề cuối cùng. Yến Ly trực tiếp đánh gây hắn. Hừ, nói. Khâu Phùng Giáp có chút không nhanh, nhưng cũng nhìn xuống. Ngươi có phải hay không từ Tây Kỳ đoạt lại một khối phiến đá? Yến Ly nói. Có trọng yếu không? Khâu Phùng Giáp cau mày. Nếu như không có phiến đá, vậy chúng ta quấy rối. Yến Ly nói phất tay bắt chuyện Dư Thu Vũ. Này này này, làm sao không cứu ta a khốn nạn? Hoàng thiếu Vũ kinh hoàng kêu to. Khâu Phùng Giáp hận hận nói, là thì thế nào? Vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Bên hai bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Khâu Phùng Giáp quay đầu nhìn lên, liền thấy Yến Ly chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Chương 49, tiên đoán. Ly nhai cái kia lạnh lẽo âm trầm mũi kiếm, đặt ở ai trên cổ, đều sẽ làm người không nhịn được sợn cả tóc gáy. Mồ hôi lạnh chỉ một thoáng ướt nhẹp Khâu Phùng Giáp phía sau lưng. Người này làm sao đến? Giờ khắc này thủ hạ của hắn hiện hình quạt trải ra ở hắn trước người, coi như là Dư Thu Vũ, hắn cũng có tự tin ngăn trở hắn nhất thời nửa khắc, chính mình có thể thông dong đào tẩu, tên dâm tặc này làm sao đến? Hiện tại chúng ta có phải hay không có thể nói chuyện? Yến Ly xa xôi địa nói rằng, ngươi muốn nói chuyện gì? Khâu Phùng Giáp cắn răng, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám giết ta, ra học cùng, chúng ta Hoàng Sơn Tông là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay ở dưới tay hắn ngây người công phu, Dư Thu Vũ đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm tản mạn như sau khi ăn xong đi bộ nhàn nhã, ở hưu quạng thu quang bên trong, như từng mảng héo tàn lá rụng, đi kèm từng đóa huyết hoa bắn tóe, để tình cảnh này mỹ cảnh bằng thêm mấy phần yêu mỹ vẻ. Hoàng thiếu Vũ hơi ngẩn ngơ, chỉ thấy bị giết người, dồn dập hóa quang biến mất không còn tăm hơi. Theo đại hỉ, nhanh chân đi tới, hướng về Khâu Phùng Giáp trên mặt đùng quăng một cái bạt hai, cậu nuôi dưỡng. Hoàng Sơn Tông ghê gớm à, dám kèm hai bên lão tử, nói cho ngươi, này từ trước đến giờ là chúng ta Lục Lâm chúng hoạt, dám cướp chúng ta hoạt, có tin hay không lão tử dẫn người diệt các ngươi. Cậu nuôi dưỡng. Nói lại đang một bên mặt khác đến rồi một cái. Khâu Phùng Giáp trực tiếp bị đánh bối rối, ở trong ấn tượng của hắn, Lục Lâm chúng thế lực cũng là so với Hoàng Sơn Tông khá một chút điểm mà thôi, hắn tức giận quát, có bản lĩnh ngươi liền đến a. Đều mẹ nhà hắn câm miệng. Tiễn Ly lạnh lùng quát, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, còn dám nói lên một câu phí lời, ta ngay lập tức sẽ phế bỏ ngươi. Hừ. Khâu Phùng Giáp căn bản không mua món nợ, ngược lại ta đều chết chắc rồi, còn quan tâm cái gì, ngươi giết ta được rồi, ta một chữ cũng sẽ không nói cho các ngươi. Vậy thì tắt thành ngươi đi. Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Tiễn Ly. Hoàng Thiếu Vũ sốt sắng, ngươi giết bọn họ, chúng ta đi nơi nào tìm phiến đa a, còn có trên người hắn hiển nhiên ẩn giấu không ít bí mật, nếu như có thể tra hỏi đi ra, nhất định đối với chúng ta nhiệm vụ rất nhiều giúp ích. Ngốc huyết. Tiễn Ly không nhịn được mắng. Ngươi có ý gì a, lão tử nhận ngươi rất lâu. Hoàng Thiếu Vũ giận tím mặt, coi như không làm nhiệm vụ, ngươi cũng phải cho lão tử nói rõ ràng. Ngươi đang nhắc nhở chính hắn giá trị. Dư Thù Vũ nói. Hoàng Thiếu Vũ mở ra, chợt trầm mặt không nói lời nào. Khâu Phùng Giáp không nhịn được cười to lên, đúng, ngươi nhắc nhở ta chẳng những có phiến đá, còn có các ngươi không biết bí mật. Các ngươi này ba cái xuẩn cầu giết ta nhiều như vậy thủ hạ, chỉ cần quỳ trên mặt đất bò một vòng, ta liền tha thứ các ngươi, tâm tình tốt, còn có thể thưởng mấy người các ngươi bí mật. Thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Tiễn Ly bỗng nhiên giơ lên tay trái, đột nhiên đánh vào Khâu Phùng Giáp phía sau lưng, đem hắn vừa ấp ủ chân khí cho đánh tan. Khâu Phùng Giáp chỉ cảm thấy hậu tâm đau xót, trước mắt nhất thời từng trận biến thành màu đen, theo liền cảm giác lấy mặt hướng dưới, nặng nề bị nhấn trên đất, trên mặt nhất thời đau rát. Khốn nạn. Hắn cắn răng tức giận mắng. Tiễn Ly thu rồi ly nhai, lấy đầu gối đứng vững, không nói hai lời, trực tiếp nắm lên Khâu Phùng Giáp một cái tay, đem hắn ngón trỏ miễn cưỡng địa ảo gãy xuống. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương, chấn động toàn bộ Đông Hầu phủ, khiến cho người nghe được hoàn toàn sợ hãi. Ngẫm lại ngón trỏ bị miễn cưỡng ảo chết là cảm giác gì, ngươi còn có thể nhìn thấy chính mình sâm bạch xương ngón tay. Hoàng Thiếu Vũ hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng mà lấy tay sau này một tàng. Tiễn Ly mặt không hề cảm xúc địa ném mất đoạn chỉ, hiện tại chỉ là cái thứ nhất ngón tay mà thôi, ngươi còn có 9 cái ngón tay, 2 cái thủ đoạn khuỷu tay cánh tay, còn có 10 cái ngón chân, ta sẽ từng điểm bẻ gãy bọn họ, nếu như ngươi thống nhất đi, ta sẽ dùng đặc thù biện pháp đem ngươi cứu tỉnh, ở ngươi chết đi trước, như trên thống khổ cũng phải làm cho ngươi từng cái thưởng thức, bằng không làm sao xứng đáng ngươi ngông nên. Ngươi đi chết. Khâu Phùng Giáp miễn cưỡng nghiêng đầu lại, hoán độc địa nhìn chằm chằm Yến Ly. Yến Ly lúc này nắm lấy hắn tay, nắm chặt rồi trừ ra ngón cái bên ngoài ba ngón tay, đột nhiên một đảo. Chỉ nghe cùng kêu lên răng rắc vang lên giòn giã, đón lấy Khâu Phùng Giáp kêu thảm thiết, quả thực lại như là từ hết hầu nơi sâu xa bên trong khu đi ra như thế, sự thê thảm trình độ có thể so với tích toán trăm năm văn hồn, phản ứng của hắn dị thường kịch liệt, dường như bị cắt thiết hầu lấy máu trừ, liều mạng muốn tránh ra ràng buộc. Đau đớn, há không phải nhân loại ý chí lực kẻ địch lớn nhất. Hoàng Thiếu Vũ lặng lẽ lui hai bước, hầu kết lăn, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lau một cái trên trán tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Chờ đến này một làn sóng rẽ rủa kết thúc, Khâu Phùng Giáp đã là hơi thở mong manh, ánh mắt tăng dã, toàn bộ lại như bị hóa điên bệnh nhân vừa phát tiết xong như thế. Tiễn Ly không có nói một câu, trực tiếp nắm lấy tay phải hắn cuối cùng một cái ngón cái. Ta nói, ta toàn bộ đều nói, đừng giày vào ta, van cầu ngươi đừng giày vào ta. Khâu Phùng Giáp bản năng run rẩy lên, nước mắt đều dưới, khổ sở địa cầu xin lên. Hắn đồng ý nói rồi. Hoàng Thiếu Vũ vội vã đạo, phản phất so với Khâu Phùng Giáp càng sợ nghe được cái kêu thảm thiết như thế. Tiễn Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi có thể đại biểu hắn? Ta không thể. Hoàng Thiếu Vũ hai đến lại lùi hai bước, sắc mặt từng trận trắng bệnh, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Lúc này Dư Thu Vũ kiếm chậm rãi trở vào bao, tựa hồ hết sức địa phát sinh một loại nào đó cảnh cáo. Tiễn Ly liếc mắt một cái, vung ra Khâu Phùng Giáp, nói, đón lấy vấn đề ta chỉ hỏi một lần, nếu như đáp án không thể để cho ta thỏa mãn, ngươi nên biết hậu quả. Ta biết. Khâu Phùng Giáp hết thảy phản kháng ý chí cũng đã tiêu diệt hầu như không còn. Ngươi có phải hay không nửa tháng trước liền đến nơi này? Yến Ly nói. Vâng. Khâu Phùng Giáp nói. Thứ nơi nào được phiến đá tin tức? Yến Ly nói. Ta bắt được chứng minh thân phận, thì có chỉ lệnh nhắc nhở ta, bắt được phiến đá giao cho một người tên là Tô Đăng người. Khâu Phùng Giáp nói. Ngươi nửa tháng trước liền cướp được phiến đá, tại sao chậm chạp không giao? Yến Ly nói. Bởi vì có nhắc nhở nói, có người sẽ đến cướp phiến đá, ta muốn ngăn trở một lần các ngươi tiến công, mới có tư cách giao phó nhiệm vụ. Khâu Phùng Giáp nói. Ngươi nói Vương chết rồi, nhiệm vụ liền tuyên cáo thất bại, là chuyện ra sao? Yến Ly nói. Đó là ta cậu nói cho ta. Vương chết nhiệm vụ liền tuyên cáo kết thúc, ta cũng không biết là thật hay giả. Khâu Phùng Giáp nói. Phiến đá ở nơi nào? Yến Ly nói. Ở đây. Khâu Phùng Giáp lấy ra hắn túi càn khôn. Yến Ly đem thức niệm thăm dò vào trong đó, quả nhiên phát hiện phiến đá, đem lấy ra, nhưng lấy tay sờ, nhưng không có sự tình phát sinh. Trước đem phiến đá thu rồi, hắn nhàn nhạt tập trung Khâu Phùng Giáp, một vấn đề cuối cùng, ngươi muốn chết như thế nào? Quá đáng. Dư Thu Vũ hơi nhướng mày, rút kiếm một chém, liền đưa Khâu Phùng Giáp quy thiên. Không cần một ít thủ đoạn để ép, chỉ sợ còn muốn chuyện xấu. Yến Ly lạnh nhạt nói. Chấm dứt ở đây. Dư Thu Vũ đạo, nếu như còn chưa đủ, ta phục bồi. Yến Ly cười lạnh một tiếng, thẳng rời đi. Thu Vũ, các ngươi đang nói cái gì? Hoàng Thiếu Vũ nói. Đang nói ngươi. Dư Thu Vũ nói xong cũng thẳng rời đi. Nói ta? Hoàng Thiếu Vũ đẩy mặt mơ hồ. Ngày mai. Yến Ly đem cái kia phiến đá lấy ra, đặt ở đình viện ở trong. Ba người quay chung quanh phiến đá nghiên cứu, Hoàng Thiếu Vũ trải qua chuyện ngày hôm qua, không dám lại tùy tiện cập nhà, một mặt nghiêm túc nói, những chữ này, ta một đều xem không hiểu. Yến Ly nhẹ nhàng xoa xoa phiến đá, xúc cảm cùng trước khối này như thế, nhưng không biết phát động điều kiện, hiển nhiên không phải sờ một cái liền có thể giải quyết sự. Đông nhiên giật mình, đem trước khối nhỏ lệnh bài lấy ra, cùng với tiếp xúc với nhau. Quả nhiên, phiến đá lập tức bắn nhanh ra bạch quang, cùng trước kia tình hình như thế, những kia văn tự đan dệt thành lệnh bài một phần, cũng cùng trước kia không trọn vẹn phù hợp thành một khối. Ngay ở sáp nhập trong nháy mắt, Tiễn Ly ý thức đột nhiên bị hướng về thượng duệ, hắn cảm giác bị duệ đến vô hạn cao trên không, dùng một loại sáng thế chủ giống như thị giác quan sát toàn bộ Diêm phủ thế giới. Sau đó hắn liền nhìn thấy Đông Chu địa giới từng khối địa biến mất. Nói một cách chính xác, ở từng trận núi lở đất nước to lớn động tĩnh bên trong, từng khối địa đi xuống sụt, ngay ở mấy cái trong chớp mắt, toàn bộ Đông Chu địa giới liền từ trên đất bằng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một tĩnh mịch thiên khanh, dường như vực sâu như thế. Tuổi trẻ người tu hành, khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thì, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Chân tướng ngươi tìm tới à? Ý thức đột nhiên khôi phục, hắn thở hổn hển mở mắt ra, Đông Chu nhanh phá hủy. Cái gì Hoàng Thiếu Vũ cả kinh? Đông Chu sẽ biến thành thứ hai thiên khanh. Tiễn Ly chỉ cảm thấy một loại kinh sợ từ đáy lòng phát sinh, lan tràn đến cả người, cũng âm thầm run rẩy không thôi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi biến thành tiên đoán sư Hoàng Thiếu Vũ ngạc nhiên nói. Tiễn Ly lắc lắc đầu, nói, ta thấy cảnh tượng đó, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, không lâu sau đó, Đông Chu sẽ như ta thấy như vậy. Nói xong đưa mắt chuyển qua lệnh bài mặt trên. Khối này lệnh bài hiển nhiên hoàn thành 2/3, ở long mặt trên, xuất hiện cái kia từng điểm bộ mặt thật, rõ ràng là đi xuống lạc đổ nát thê lương. Liên tưởng đến vừa mới nhìn thấy một màn, trong lòng hắn dần dần mà sản sinh một nghi vấn, thiết kế nhiệm vụ này người, hoặc là nói dư thần cơ đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, cái kia chân tướng chính là dư thần cơ muốn biểu đạt đồ vật. Yến huynh, Yến huynh. Đang lúc này, Liên Hải Trường Kim ở trong đầu hô hoán lên. Nhưng là có thu hoạch gì? Yến Ly nói. Đúng, liên quan với khối thứ 3 phiến đá tam tích, còn có Tô Đan người này, đều có mặt mày. Ô nói nhanh lên. Trước tiên nói một chút về Tô Đan, người này là cái dưỡng sinh có cách phương sĩ, rất được các quốc gia quốc chủ ưu đãi, hắn giấu chân khắp toàn bộ Đông Chu, chủ khắp cả các nước chư hầu cung điện, hắn không cầu tên không cầu lợi, ở mỗi cái quốc gia đều ở qua 5 năm trở lên. Kỳ quái chính là, mỗi cái hắn ở qua quốc gia, thổ địa đều sẽ từ trước kia màu mỡ trở nên cằn cỗi hoang vu. Ngươi nói cái gì? Yến Ly chấn động trong lòng. Liên Hải Trường Kim lặp lại, hắn không cầu tên không cầu lợi, ở mỗi cái quốc gia đều ở qua 5 năm trở lên, kỳ quái chính là, mỗi cái hắn ở qua quốc gia, thổ địa đều sẽ từ trước kia màu mỡ trở nên cằn cỗi hoang vu. Chương 50, Triều Ca. Hắn hiện tại là đương triều quốc sư. Yến Ly trầm giọng nói. Đúng. Liên Hải Trường Kim nói. Bao lâu? Yến Ly nói. Thật giống cũng gần 5 năm rồi. Liên Hải Trường Kim đạo, Triều Ca lãnh thổ đại thể cũng đều xuất hiện cằn cỗi hoang vu tình hình. Dựa theo ta điều tra, đây là Tô Đan trạm cuối cùng. Tiễn Ly hít một hơi thật sâu, nói: "Ba vị, chúng ta muốn trước ở Đông Chu biến thành Thiên Khanh trước tìm tới phiến đá, không phải vậy hết thảy đều chậm. Tại sao Hoàng Thiếu Vũ đạo, nhiệm vụ của chúng ta là truy tìm chân tướng, lại không phải cứu vớt thế giới? Đông Thương nếu là biến thành Thiên Khanh, đi đâu tìm phiến đá, đi đâu tìm chân tướng?" Yến Ly nói. "Cái kia khối thứ 3 phiến đá ở nơi nào?" Hoàng Thiếu Vũ nói. "Ở Triều Ca." Tiễn Ly cùng Liên Hải Trường Kim không hẹn mà cùng nói. "Triều Ca?" Hoàng Thiếu Vũ nói. "Thương Triều thủ đô." Liên Hải Trường Kim đạo: "Tiễn huynh làm sao đã biết rồi?" Này hai khối lệnh bài sắp nhập sau khi, ta đã có thể cảm ứng được khối thứ 3 phiến đá vị trí. Như vậy còn có một việc Yến huynh khả năng không biết." Liên Hải Trường Kim nói. "Chuyện gì?" Yến Ly nói. "Sau 3 ngày chính là Thương Vương 60 đại thọ, các đường chư hầu đều sẽ đi tới Triều Ca hướng về Thương Vương chúc thọ." Liên Hải Trường Kim nói. "Ta đây xác thực không biết, nhưng là có cái gì thâm ý ở bên trong?" Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim lạnh nhạt nói, "Trăm năm trước Nam Cương biến thành Thiên Khanh trước, Nam Cương quốc quốc chủ cũng là làm to thọ, ngay đêm đó liền phát sinh cực kỳ bi thảm bi kịch. Hai người như có liên quan." Yến Ly thở dài, "Như vậy thời gian của chúng ta nhưng là thật sự không nhiều. Lên đường đi." Đông Thương thủ đô, Triều Ca. Thượng quan Phi Hồng xuyên qua tầng tầng cung điện, đi tới thâm cung một đại điện, chu vi che kín lính võ trang đầy đủ. Mà trong đại điện cũng giấu giếm hơn 10 cao thủ. Thượng quan Phi Hồng vừa bước vào, liền phát hiện ở đại điện trung ương đài cao bảy một khối phiến đá, chu vi là cùng hắn nhận được cộng đồng nhiệm vụ học sinh, tựa hồ đang tiến hành thủ vệ. Xảy ra chuyện gì? Hắn đi tới hỏi. "Thượng quan đại thiếu gia đến thực sự là sớm a." Một người trong đó quái gở đạo, "Chúng ta nhưng là chờ đợi đã lâu, có việc nói sự." Thượng quan Phi Hồng mặt trầm như nước. Thế nhưng không ai để ý đến hắn. Vốn là nếu như không phải là bởi vì hắn mang đến những kia thủ hạ, giữa bọn họ căn bản không tồn tại cơ hội hợp tác. Lúc này Thượng quan Phi Hồng một thủ hạ từ chỗ tối đi ra, nhẹ giọng lại nói, "Đây là Tô Đan đại nhân dặn dò, nói là có người sẽ đến cướp giật khối này phiến đá, để chúng ta thủ vệ, nếu như phiến đá bị đoạt đi, Tô Đan đại nhân sẽ không cao hứng, nhiệm vụ của chúng ta liền tuyên cáo thất bại." "Cướp giật phiến đá ai lớn mật như thế?" Thượng quan Phi Hồng lạnh lùng nói, "Quan hệ đến ta tiền đồ, các ngươi đều cho ta cảnh giác điểm, nếu như ra chỗ sơ suất, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Nghe được hắn dặn dạy, những học sinh khác càng thêm xem thường. Một mặt khác, Vương cung cực nhạc điện, già lọm khổng thương vương đế tân lọm khổng thân thể, ngồi ở thuộc về hắn vương tọa bên trên, mặc dù coi như có chút lao nông phu ngồi trên long ỷ cảm giác, nhưng hắn trong mắt tỉnh cờ tản mát ra hết sạch, chứng minh cái này đã từng vương giả, vẫn cứ không phải dễ gạt như vậy. Dưới đài có hai người, một toàn thân ngoại trừ con mắt bên ngoài, đều gắn vào áo bào đen bên trong người áo đen, địa vị của hắn đối lập hơi cao, ngồi ở chiếc kỳ trà trước. Bên cạnh hắn là một người dáng dấp cơ linh thiếu niên, chính đang mở miệng nói, "Tôn kính vương, quốc sư hỏi ngài còn có nghi vấn gì?" Thương vương ho khan một tiếng, nói, "Quốc sư, sau 3 ngày chính là chúng ta ước định tháng ngày, đến lúc đó các đường chư hầu đều sẽ tới đây, ngươi quả thực có thể mượn long mạch sức mạnh, đem bọn họ quân đội từng cái đánh đổ." Người áo đen gật gật đầu. Thiếu niên liền nói ngay, "Quốc sư nói, vương thượng cứ việc yên tâm, chúng ta đã làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị. Xin hỏi quốc sư, ngươi đã từng tạm trú Hàn Quốc, vì sao cuối cùng lựa chọn trở lại Triều Ca?" Thương vương lại tung một vấn đề. Người áo đen gật gật đầu, lại lắc đầu. Thiếu niên thấy thế hiểu ý, liền nói ngay, "Quốc sư nói, quê hương là một người số mệnh nơi hội tụ, trước khi chết hắn muốn nhìn đến Đông Thương Vương triều một lần nữa phú cường lớn mạnh. Quốc sư, trong lòng ta vẫn như cũ bất an. Thương Vương nói. Quốc sư nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được loạn. Thiếu niên nói. Thương Vương bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, quốc sư căn bản không lên tiếng, đều là ngươi đang nói. Thiếu niên bất đắc dĩ, chuyển hướng người áo đen, quốc sư, vẫn là ngài tự mình cho vương thượng giải đáp đi. Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, thẳng đứng dậy rời đi. Quốc sư, quốc sư. Thương Vương vừa nhìn thái độ nhất thời nhuyễn hạ xuống, cuốn quýt từ trên đài hạ xuống giữ lại người áo đen, là bản vương tính khí quá gấp, lo lắng quốc dân nguyên cớ, quốc sư cần phải lượng giải. Người áo đen xoay người lại, dùng hắn duy nhất lộ ra con mắt nhìn chằm chằm Thương Vương xem. Thương Vương chần chờ một chút, cuối cùng hạ quyết tâm nói, sau 3 ngày, ta sẽ chỉ điểm quốc sư long mạch vị trí, hết thảy đều giao cho ngươi. Bốn người đi suốt đêm, rốt cục ở ngày thứ 3 buổi chiều chạy tới triều ca. Ở hơi sự nghỉ ngơi qua đi, Tiễn Ly liền tuần cảm ứng, đi thẳng tới vương cung cửa. Phiến đá ở trong vương cung Liên Hải Trường Kim có chút mở ra. Xem ra đúng rồi. Tiễn Ly nhìn cửa thành để phòng nghiêm ngặt dáng vẻ, thở dài, vẫn là tới chậm, hiện tại muốn trà trộn vào đi cũng không dễ dàng a. Hoàng thiếu Vũ nói, những thứ này đều là người bình thường, giết đi vào không là tốt rồi. Tiễn Ly tức giận nói, ngươi không đầu óc à, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nhất định có người theo chúng ta nhiệm vụ là ngược lại, địch trong tối ta ngoài sáng, không biết đối phương có bao nhiêu người, mai phục tại nơi nào, tùy tiện vọt vào rất dễ dàng bị một lưới bắt hết. Nói tới chỗ này dừng một chút, hắn nghi ngờ trên dưới đánh giá Hoàng thiếu Vũ, ngươi không phải Chu Dương Vương sao, không phải Chư Hầu Vương một trong sao, làm sao ngươi chưa lấy được thiệp mời? Thiệp mời Hoàng thiếu Vũ gãi gãi sau gáy, đúng rồi, ngày đó trở về quả thật có người hầu nói thu được thiệp mời, ta lúc đó lòng tràn đầy đều là nhiệm vụ sự đây, liền không nghĩ nhiều. Vội vàng cùng ngươi hậu cung tầm hoan mua vui đi. Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Hừ. Hoàng thiếu Vũ đạo, coi như không cần thiệp mời, bằng ta Chu Dương Vương thân phận, chẳng lẽ còn tiến vào không được vương cung à? Tất cả đi theo ta. Hắn nên ngang địa đi tới cửa thủ vệ nơi, nói cho Thương Vương, ta Chu Dương Vương đến cho hắn chúc thọ. Có cái gì có thể chứng minh ngươi là Chu Dương Vương? Thủ vệ mặt không hề cảm xúc địa đạo. Ta có lệnh bài. Hoàng thiếu Vũ lấy ra lệnh bài đưa cho quá khứ. Thủ vệ tiếp nhận nhìn kỹ chốc lát, vẻ mặt hơi hoãn, hóa ra là Chu Dương Vương, thiệp mừng thọ lập tức bắt đầu, mời ngài cùng tùy tùng mau chóng vào tịch. Ừm. Hoàng thiếu Vũ đắc ý liếc Yến Ly chờ người một chút, nên ngang địa đi vào. Cái này cũng được. Liên Hải Trường Kim cười khổ lắc lắc đầu, thật là khờ người có ngất phúc. Chương 51, không giống loài sáng. Bốn người trải qua thương nghị, quyết định tách ra hành động. Hoàng thiếu Vũ đi tham gia tiệc mừng thọ, còn lại ba người tắc khứ cấp giật phiến đá. Có Yến Ly cảm ứng, ba người thật nhanh đi tới đặt phiến đá đại điện phụ cận, Liên Hải Trường Kim nói, thì ở phía trước điện trong phòng. Đúng. Yến Ly nói ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, chợt phát hiện, tiến cung thì hoàn dương quang minh mị, hiện nay đã là mây đen áp sát, toàn bộ bầu trời không có một tia sáng, phảng phất đã đi tới cực dạng. Hai người theo ánh mắt của hắn nhìn phía bầu trời, từng người dùng mình. Liên Hải Trường Kim nói, chẳng lẽ muốn bắt đầu rồi? Chỉ sợ vâng. Yến Ly đạo, chúng ta cũng bắt đầu đi, hai người các ngươi đánh nghi binh nghiệm hộ ta đi kích hoạt phiến đá. Bị phát hiện. Liên Hải Trường Kim bỗng nhiên nói. Lúc này một đội tuần tra từ bên trái lại đây, một người trong đó nhìn thấy ba người lén lén lút lút, lập tức phát sinh một tiếng rít, trong đại điện học sinh nghe được cảnh kỳ, lập tức làm ra phản ứng. Không thời gian do dự, các ngươi tấn công vào đi. Yến Ly nói, quay đầu lại quay người đi vòng. Liên Hải Trường Kim quạt giấy dương ra, hướng tấn công tới quân đội vung lên, liền thấy đầy trời lá xanh bắn tới đi ra ngoài, mỗi cái bị lá xanh thiếp bên trong thân thể, tất cả đều bị định ở tại chỗ không thể động đậy. Dư Thu Vũ thân thể lóe lên, liền vượt qua tường đi. Hắn từng bước địa đi vào đại điện, lại phát hiện trong đại điện không có một bóng người, khối này phiến đá quả nhiên liền đặt ở trung ương trên đài cao. Bên hai bỗng nhiên vang lên một thê thảm phá không âm, tê khủng bố tiếng vang, dường như độc xà thổ tín như thế thâm độc, mà này rắn độc chính đang xuất kích, bị cắn chúng tất là chúng độc bỏ mình kết cục. Dư Thu Vũ nhưng liền lông mày cũng không nhấc, bước chân không biết tính sao loáng một cái, phía sau hắn đất chống liền vang một tiếng nổ ra, thiêu đốt lửa đá vụn bốn phương tám hướng bắn nhanh mở ra, nhưng mỗi đạo bắn về phía hắn ánh lửa, nhưng đều bị một đạo kiếm vô hình ảnh chém thành một mịn. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ có điều là lung lay một hồi bước chân mà thôi. Đồng loạt ra tay, mắt thấy như vậy, dấu ở trong bóng tối học sinh quát lên một tiếng lớn, trong hư không lập tức sản sinh đủ loại linh quang, mỗi đạo đều là tu chân cảnh độc nhất khí thế, ý vị chi no đủ, tiếp cận tu chân thượng cảnh cường độ. Nói cách khác, có thể thi vào học cung, mỗi cái đều là một phương biên giới bên trong hiếm có nhân tài, thậm chí là thiên tài, tuyệt không là tầm thường tu chân cảnh có thể so với. Túy bộ trường âm, túy ngâm trường âm. Liên Hải Trường Kim mỉm cười đi vào, trong tay ngọc phiến triển khai giao hai lần, thiện tay ném ra ngoài, ngọc phiến phiên nhiên tiêu sái mà đứng ở trên hư không, tùy theo thần quang đại chán, trường âm trường âm, có điều đa tình. Vào giờ phút này, trên người hắn cái kia một loại khôn kể mị lực mãnh liệt đến cực hạn. Giống như năm xưa lao nhưỡng, vừa mở giấy dán, tức khắc làm nổi lên người con sâu rượu, dù cho là chưa bao giờ người uống rượu, cũng không nhịn được cũng bị hắn hấp dẫn. Vào lúc này, tin tưởng bất luận thanh xuân mạo mị thiếu nữ vẫn là đoàn trang hiền lành mỹ phụ trung niên, cũng không khỏi cũng bị hắn hấp dẫn, không cần bất kỳ tân trang, thậm chí bỏ qua một bên dung mạo của hắn phong độ không nói chuyện, riêng là pháp môn ý vị, liền đủ để tạo thành cỡ này hiệu quả. Này chính là, Trích Lạc Phi Hoa Vi Thủy Táng, chú nguyên pháp môn, đa tình. Đa tình giả, vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa. Vô số người tỉnh, mạnh diệp không dính vào người. Hết thảy khí thế đều ở này ý vị bên trong, dường như chủ tính chung tất cả chỗ thể, hết thảy pháp môn chiêu thức đều vào đúng lúc này mất đi khống chế, phản phất cũng bị đa tình cảm hóa, trở nên đa tình lên, cho nên vong ngã địa huyền chuyển mấy múa. Liên Hải Sơn Trang pháp môn chú ý ý vận, thấy ý mà không gặp hình, là trên đời hiếm có tuyệt học bảo điển một trong, cũng là Liên Hải Sơn Trang có thể thống trị đông thiên cảnh sức lực một trong. Cõi đời này tuyệt không có bất kỳ một đạo pháp môn có thể đem ý vận phát triển đến như vậy cực hạn trạng thái. Ý vận đi tới chỗ, bất luận cái gì đều phải bị chi phối, bộc phát khí thế bị ép bỏ dở, đó là một loại thế nào cảm giác liền giống với bơi lội thì đột nhiên chân rút gần. Kinh nghiệm phong phú lao thủy thủ có thể sẽ không chết đuối, nhưng cũng sẽ ở dưới sự bất ngờ không kịp để phòng uống mấy ngụm nước. Mà ngay ở uống này mấy ngụm nước công phu, đã đầy đủ một cao thủ chân chính làm ra phản ứng. Dư Thu Vũ chính là cao thủ chân chính. Hắn đối với khí thế phán đoán, đối với thời cơ nắm, không thể nghi ngờ đều đến một cực cao mức độ. Hơn nữa bằng hắn tu chân cảnh giới đỉnh cao tu vi, đầy đủ hắn làm ra thỏa đáng mà lại chính xác phản ứng. Thập Tam Khuyết. Ngay ở đa tình ý cảnh thống trị tất cả phù đầu, trong lòng cổ kiếm chen nhiên ra khỏi vỏ, nhanh như tia chớp đâm hướng về hư không một phương hướng. Nương theo một tiếng hét thảm, hắn người đã hóa thành tàn ảnh, giống như lưu quang huyễn ảnh, hắn cùng hắn kiếm từng người tách ra, nhưng tự có sâu xa thăm thẳm cảm ứng lẫn nhau độc lập, nhưng nhịp điệu đồng điệu. Dường như nổi lên một hồi hoa lệ kiếm vũ, ở quang ảnh biến ảo, chạy nhỏ giọt thời gian bên trong, như chỉ xa, như mái nhà cong dưới loang lổ, như nhuận vật không hề có một tiếng động gió xuân. Ánh kiếm xoay chuyển, giống như khổng tức xoay đuôi, mười mấy hai mươi bóng người tự hư không ngã sắp xuất hiện đến, nhưng còn chưa rơi xuống đất, liền dồn dập hóa quang mà đi. Đợi đến Dư Thu Vũ lần thứ hai trở về chỗ cũ thì trong đại điện vẫn trống rỗng dường như không có một người. Cổ kiếm hét vang trở về, rơi vào nhưng tự bị hắn ôm vào trong ngực vỏ kiếm, chiến ngâm không thôi. Lúc này nóc nhà đột nhiên nứt ra, Yến Ly từ trên trời giáng xuống, lấy ra không chọn vẹn lệnh bài, đi đụng vào khối thứ ba phiến đá. Tiểu tặc đừng hòng thực hiện được. Phiến đá dưới trướng đấu nhiên lao ra một người, âm điệu có chút chột dạ, trùng thế cũng không bằng lời nói bằng bạc, như là cái thằng hề, làm ra cuối cùng dãy rủa. Yến Ly nhận ra là Thượng Quan Phi Hồng, không nhịn được nở nụ cười, có người nói lần luyện tập này thất bại người, sẽ bị đuổi ra học cung. Thượng Quan Kim Hồng vì để cho ngươi tiến vào học cung, nhất định phí đi cái giá cực lớn, nếu như thất bại, ngươi sau khi trở về địa vị, sợ là liền một phổ thông bang chúng cũng không bằng. Không đỡ nổi tường bùn não, ai cũng sẽ không tiếp tục sẽ ở mặt trên lãng phí tinh lực, ngươi nói đúng không là? Ngươi nói bậy. Thượng Quan Phi Hồng sắc mặt quả nhiên đại biến. Vốn là trung khí không đủ, lần này thế khí bị đoạt, càng là hoảng loạn không ngớt, trong tay từ lâu chuẩn bị đã lâu chiêu thức, vào đúng lúc này xem ra liền không nói ra được buồn cười. Tiễn Ly lại không nhịn được nở nụ cười, nhưng ngay ở khoảng cách Thượng Quan Phi Hồng chỉ có 3 thước thì, nét cười của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Thượng Quan Phi Hồng trong mắt lóe ra gian trá vẻ. Đương nhiên, Thượng Quan Phi Hồng trong mắt có hay không gian trá vẻ hắn kỳ thực là không biết, để hắn sản sinh cái cảm giác này chính là đột nhiên xuất hiện sát khí. Hắn đối với sát khí mẫn cảm nhất, hắn còn có thể cảm giác được những sát khí này lực liên kết, không phải người bình thường giết người thì sản sinh loại kia sát khí, mà là sát thủ chuyên nghiệp giết người thì đột nhiên xuất hiện ác ý, liền phảng phất đối mặt chính là không đội trời chung kẻ thù. Có thể đem tâm linh rèn luyện đến nước này, tức mỗi cái mục tiêu cũng làm thành giết thủ tra người, đã xem như là sát thủ giới hàng đầu nhân vật. Tiễn Ly rất nhanh phán đoán ra có hai cái đao, hai thanh kiếm. Đao là luân đao, hai cái đao giống như lúc, hai cái thích khách khuôn mặt cũng giống như lúc, đây là một đôi sinh đôi huynh đệ. Huynh đệ hai người đao, nhanh chóng cắt chém không khí, đánh út về phía Yến Ly khoảng trường, trái phải dưới dịch, chính là trở lên đối với dưới khó nhất phòng bị vị trí. Bọn họ đều là tối sát thủ chuyên nghiệp, bọn họ đều có tối chuyên nghiệp phán đoán. Bọn họ thậm chí đã chuyên tâm nghiên cứu qua Yến Ly tự, một chiêu ra tay, bốn phía hết thảy tinh nguyên lực lượng đều bị trừ không, lại phù hợp sát thủ một đòn giết chết phong cách, chiêu thức đơn giản cực điểm. Tất cả mọi thứ theo Thượng Quan Phi Hồng, quả thực có thể nói hoàn mỹ, hắn cảm thấy Yến Ly tuyệt không hành lý. Tuy rằng không thể thật sự giết chết hắn, nhưng có thể đem đuổi ra học cung, cũng là một khả quan chiến tích, có thể đi trở về hướng về phụ thân bằng giao. Cho tới học cung hắn mới mặc kệ đây. Ngay ở này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Yến Ly hầu như bản năng nhận ra được, hoặc là nói trực giác mãnh liệt để hắn cảm giác được, đây là một chuyên môn đối phó hắn cái bẫy. Hoặc là nói, Thượng Quan Phi Hồng đến học cung, kỳ thực chính là vì báo một mũi tên mối thù. Chỉ có điều không nghĩ tới thí luyện mục tiêu, song phương lại cũng tồn tại xung đột. Tư tưởng đều là nhanh quá tất cả. Niệm như điện truyền, Ly Nhai đã đem Thượng Quan Phi Hồng chém thành hai nửa, đồng thời cách ở bên trái một cái loan đao. Vào lúc này loan đao không ngừng một cái, trong bóng tối còn có hai thanh kiếm, hắn đương nhiên không thể dừng lại. Hắn dừng lại hạ đến phải chết. Thời khắc sống còn đều là suýt xảy ra tai nạn ngăn ngắn một khích, muốn ở cái kia ngăn ngắn một khích trong thời gian làm ra thích hợp phản ứng, một số thời khắc cũng không thể thông qua hậu thiên rèn luyện. Cái kia kỳ thực cũng là một loại thiên phú. Vì lẽ đó gần như cùng lúc đó, Tiễn Ly tay trái kiếm chỉ liền kẹp lấy bên phải loan đao, không đồng tính chất chân lực ở Ly Nhai, chỉ kiếm cùng loan đao trong lúc đó kịch liệt giao chiến, người tu hành đối đầu chiêu thức còn có thể có lưu lại dư lực, một khi đối đầu chân lực, vậy thì là chân chính vật lộn xuống mái, bởi vì vào lúc này bất luận ai thu lực, đều sẽ chết thảm ở đối phương chân lực bên dưới. Vào lúc này, Tiễn Ly tu pháp môn, lại một lần nữa lập xuống đại công. Thái Bạch kiếm quyết, tạo nên thành nguyên hải, là do Thái Bạch kiếm khí tạo thành, nó khác nhau với phổ thông chân lực, sinh ra được so với những khác chân lực càng thêm hung hăng hơn nữa hung hãn. Hai cái sát thủ không biết Tiễn Ly nội tình, tùy tiện đối đầu chân lực, cho rằng nắm chắc, không biết này đúng là bọn họ lấy chết chi đạo. Ngay ở chạm nhau trong nháy mắt, hai người liền cảm thấy một luồng bá đạo đến tột đỉnh chân lực đột nhiên nhảy vào bên trong cơ thể của bọn họ, ngay trong nháy mắt này công phu, hai người liền cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, từ không trung rơi xuống khỏi đi. Tiễn Ly sớm có dự liệu, bình tĩnh địa trả lại kiếm trở vào bao, đón lấy hư không chặn lại. Hai thanh kiếm chủ nhân hiển nhiên không ngờ tới Yến Ly không những có thể đỡ sinh đôi huynh đệ ám sát, còn có dư giật ngăn trở sự công kích của bọn họ. Hai thanh kiếm đồng thời đâm trên Ly Nhai. Lượng lớn ngoại bộ sức mạnh bị lấy ra, Yến Ly cười lạnh, rút kiếm một chém, cái kia hai người liền tức hóa quang mà đi. Tình cảnh này rơi xuống Dư Thu Vũ trong mắt, vạn năm không thay đổi băng sơn mặt lần đầu thay đổi sắc mặt, tàng kiếm quyết. Liên Hải Trường Kim cười khổ một tiếng, vẫn là bại lộ. Yến Ly đương nhiên không có giải thích lúc rối rãi, coi như có, hắn cũng không dự định giải thích. Hắn rơi xuống đất liền đưa tay đi bắt phiến đá, nhưng cũng bắt hụt. ai hắn quát chói thai một tiếng. Bởi vì phiến đá đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ba người chỉ thấy một bóng đen bao bọc phiến đá, rơi xuống đại địa góc. Người kia đem phiến đá để ở bên người, xoay người lại, dùng chỉ lộ một đôi mắt đánh giá ba người, tựa hồ phát sinh không hề có một tiếng động cười nhạo. Sau một khắc, đại địa liền bắt đầu đi xuống lõm vào. Chương 52, lấy hoang vu làm tên. Đây là không hề có điểm báo trước phát sinh sự. Thật giống như ngươi chính đang trong nhà ăn cơm, đột nhiên một khối vẫn thạch nện xuống đến như thế đột ngột. Hai nạn đến quá đột nhiên, liền chậm như thế một bước, liền có thể bắt được phiến đá, chạm tới chân tướng. Thế nhưng quá muộn rồi, một không cẩn thận mãn bàn đều vừa, nói chính là tình huống bây giờ. Liên Hải Trường Kim, Dư Thu Vũ, thậm chí Yến Ly đều không ngờ được sẽ là kết cục như vậy. Yến Ly đã không nhìn thấy những người khác. Không nghi ngờ chút nào, Đông Chu đã biến thành thứ hai thiên khanh, ở cảm giác của hắn ở trong, này thiên khanh so với vực sâu còn thâm, tựa hồ vĩnh viễn lạc không tới để như thế. Hắn vẫn địa đi xuống, từ đầu đến cuối không có đến cùng. Vì sao lại như vậy nghi? Lẽ nào hiện tại tình huống này, nhiệm vụ vẫn không tính là thất bại? Coi như là mạnh mẽ đến đâu người tu hành, trừ phi hắn bay được, bằng không từ cao như vậy địa phương té xuống, không nghi ngờ chút nào đều sẽ ngã thành thịt nát. Thế nhưng hắn không có ngã thành thịt nát, hơn nữa dựa theo đại địa sụp xuống tốc độ mà nói, hắn trụy xuống tốc độ đã sớm nên đuổi theo mặt đất hài cốt, nhưng liền hài cốt cũng không có, phản phất toàn bộ Đông Chu bị không tên tồn tại cho một cái nuốt xuống. Không có thất bại, vậy thì là còn có cơ hội. Hắn tử ủ rũ bên trong mạnh mẽ rút thoát ra đến, chạy xe không đầu góc của chính mình, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên. Thế nhưng suy nghĩ cũng không thể thay đổi hiện trạng, bởi vì nếu như có thể suy nghĩ đến phá đề then chốt, hắn đã sớm hoàn thành nhiệm vụ này. Suy nghĩ không được, nhưng hồi ức lại nói bất định. Dựa theo dư thần cơ mấy lần hoặc sáng hoặc tối địa nhắc nhở, chân tướng tựa hồ liền giấu ở chi tiết nhỏ bên trong. Tinh tế địa hồi tưởng cùng dư thần cơ trò chuyện, trong đầu đột nhiên né qua một đạo minh quang, hắn còn nhớ dư thần cơ có cái ý tứ sâu xa thiếu, trước sau làm hắn không rõ. Dư thần cơ ngay lúc đó nguyên văn là chân tướng liền nắm tại trong tay người. Lúc đó trong tay hắn nắm chính là cái kia một đoạn nhỏ chỉ có long hình phù điêu lệnh bài, hắn ngay lập tức nghĩ đến đương nhiên là lệnh bài không trọn vẹn. Không trọn vẹn đồ vật, tự nhiên cần bù đắp, bằng không làm thế nào chiếm được hoàn chỉnh chân tướng. Theo khối thứ hai phiến đá xuất hiện, hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, cho nên mới không hoài nghi cái kia cái gọi là chân tướng. Bây giờ nhìn lại, rất khả năng căn bản không phải như vậy một chuyện. Hắn quân lệnh bài lấy ra, tinh tế điệu tỉ mỉ. Sau một chốc, đột nhiên chấn động trong lòng, dường như rõ ràng gì đó. Khối thứ hai phiến đá nội dung kỳ thực không trọng yếu, chỉ có điều để bọn họ gia tăng tìm kiếm phiến đá bước tiến, vì nỗ lực phân đấu, không cần nó nhắc nhở cũng sẽ đi làm. Mà khối thứ hai phiến đá hình thành lệnh bài, cái kia từng điểm đồ vật tuy rằng thấy rõ ràng, là chút như đổ nát thê lương đồ vật, nhưng tinh tế điểm nhỏ chỉ có thể biểu hiện ra thần vận, đương nhiên khắc họa không ra chân chính đổ nát thê lương hình mạo. Hiện tại lại nhìn kỹ, mới phát hiện trước kia có chút chắc hẳn phải vậy. Bởi vì vào trước là chủ duyên cớ, hắn tổng cho rằng dưới đáy long chỉ chính là long mạch, thêm vào long mạch sức mạnh bị lạm dụng này một tin tức, hắn cho rằng lệnh bài trên có khắc họa nội dung là muốn biểu đạt thiên khanh hình thành. Nhưng này dạng thì có ý nghĩa gì chứ? Lệnh bài tồn tại có ý nghĩa gì nghi? Vì lẽ đó dưới đáy long nên chính là thế giới bản thân. Thế giới chính đang thống khổ dãy rủa, cái kia từng điểm đồ vật, không phải cái gì đổ nát thê lương, mà là từng viên một ngã xuống ngôi sao. Cẩn thận ngẫm lại, thế giới này căn bản không có tồn tại hợp lý tính. Liên nắm rắn độc rừng rậm tới nói, nơi đó tốt xấu cũng là tinh vẫn thu hành hành địa phương, những kia thổ nhưng dường như xưa nay chưa từng gặp qua như thế, bọn họ không nhìn được tu hành là vật gì, gặp gỡ tinh vẫn thu đa số đều phải chết với bỏ mạng, cái nào còn có thể sinh sôi sinh lợi. Nếu là hư cấu, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, như vậy cái gọi là phiến đá, cái gọi là chân tướng, liền đều là không hề ăn khớp đồ vật. Mà hết thảy tất cả chân tướng, kỳ thực chính là trước mắt chân thực. Trước mắt chân thực là cái gì nhỉ? Tiễn Ly nhắm mắt lại, lần thứ hai mở thì hắn đã dừng lại rơi thế, phảng phất đã đứng ở thế giới chân thật bên trên. Thế giới chân thật chính là hắc ám, lạnh lẽo, hoang vu, không có phần cuối. Dưới chân là kéo dài không dứt hoang núi đá, một mực nhìn tới, chu vi vạn vạn phòng trong không sinh một gốc cây cây cỏ, đại địa đâu đâu cũng có nhằng nhịt khắp nơi to lớn vết thương, khô khan khô nước, không có nửa điểm sinh cơ có thể nói. Giữa bầu trời vốn nên cao cao treo ở không trung lóng lánh trong sao, cũng chỉ còn linh tinh mấy viên, cái kia còn lại mấy viên cũng sớm kinh ảm đạm không thể tả, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Đây là một tử vong thế giới. Thống khổ, đau thương. Đây là nơi nào Hoàng Thiếu Vũ âm thanh vang lên lên. Tiến Ly rồi mới từ cái kia hoang vu trong không khí tránh ra, liền phát hiện Hoàng Thiếu Vũ ba người đều ở nơi này, xem ra với hắn một tổ đều có thể may mắn thoát khỏi với khó. Nơi này chính là chân tướng. Tiến Ly nói. Chân tướng Hoàng Thiếu Vũ ngạc nhiên nói, nơi quái quỷ gì, vẫn đúng là tương đây, ta xem càng như ma vực. Nơi này chính là chúng ta muốn truy tìm chân tướng. Tiến Ly thấy khác hai người trên mặt cũng nghi hoặc bộc phát, không thể không nói đến tỉ mỉ một điểm, cũng chính là lệnh bài thượng muốn biểu đạt nội dung chân thật. Bị hủy diệt thế giới Liên Hải Trường Kim nhìn chung quanh một chút, chỉ cảm thấy không nói ra được nhìn thấy mà giật mình, tại sao lại như vậy, lẽ nào nó ở phép tận dụ cái gì? Ta không biết. Tiến Ly đạo, thế nhưng nếu như thật cùng Long Mạch có quan hệ, như vậy này rất có thể cùng đùa chú khởi nguyên có quan hệ. Mọi người không khỏi trở nên trầm mặc. Nói đến nói đi, cuối cùng đều chạy không thoát đùa chú hai chữ. Mà ưu viên bản thân, kỳ thực chính là do đùa chú tạo thành, như vậy nó sinh ra giải thích thế nào ni lẽ nào cũng coi như lạm dụng Long Mạch sức mạnh một loại bọn họ những này tham gia thí luyện người, há không phải thành hủy diệt thế giới đồng lõa? Liên tiếp liên tưởng ở mọi người trong đầu xoay quanh. Không đúng. Hoàng Thiếu Vũ đông nhiên nói. Ba người cùng nhau nhìn phía hắn, cho rằng hắn có cao kiến gì, cái gì không đúng. Tại sao chúng ta vẫn còn ở nơi này? Hoàng Thiếu Vũ lúc này không có khiến người ta thất vọng, nếu như chúng ta đã tìm tới chân tướng, tại sao chưa hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, lẽ nào chúng ta muốn vẫn bị vây ở chỗ này? Tiến Ly suy nghĩ một chút, hô một tiếng, dư thần cơ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nhưng trong đầu cũng không có vang lên dư thần cơ âm thanh. Ngươi ở nói chuyện với người nào Hoàng thiếu Vũ đồng tình đạo, sẽ không phải là nhiệm vụ quá khó, đem ngươi đầu góc cho thiêu hồ đi. Tiễn Ly xoa xoa mi tâm, hữu khí vô lực nói, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Khối thứ ba phiến đá. Dư Thù Vũ đông nhiên nói. Liên Hải Trường Kim ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, đúng vậy, tuy rằng chúng ta đã tìm ra thế giới chân thực, thế nhưng phiến đá thu thập cũng không có viên mãn, khẳng định còn có khiếm khuyết. Hiện tại đi đâu mà tìm phiến đá Hoàng thiếu Vũ đảo mắt chung quanh, mờ mịt đạo, không tìm được phiến đá, chúng ta sẽ vẫn bị vây ở chỗ này hả? Sẽ không. Tiễn Ly nói. Làm sao ngươi biết? Các ngươi xem. Mọi người tuần tầm mắt của hắn nhìn sang, liền phát hiện cướp đi bọn họ phiến đá người áo đen. Chương 53, ý trung tàng cùng tàng phong. Phiến đá ở đây, đánh bại ta các ngươi là có thể lấy đi. Người áo đen nói chậm rãi hất đi cháo bảo, lộ ra nguyên bản mục. Lý giáo viên. Bốn người đều là giật nảy cả mình. Người áo đen chính là làm đại ma vương Lý lệnh tụ. Chúng tiểu nhân, giết chết hắn chúng ta là có thể rời đi. Hoàng thiếu Vũ tinh thần chấn động, làm nóng người mắt nhìn chằm chằm. Tiễn Ly nhưng đem hắn cho ngăn lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Lý lệnh tụ, nói, tại sao? Cái gì tại sao? Lý lệnh tụ nói. Tiễn Ly nói, tại sao tuyển ngươi bỏ ra mặc cho Tô Đan nhân vật này? Tô Đan Liên Hải Trường Kim mần ra, chợt phản ứng lại, vị này đại khái chính là hủy diệt thế giới thủ phạm. Ú Viên có khả năng sáng tạo có hạn. Lý lệnh tụ nhàn nhạt nói. Tiễn Ly nói, như vậy Ú Viên tồn tại ý nghĩa nghi. Lý lệnh tụ từ tốn nói, để cho các ngươi học được suy nghĩ. Đây chính là suy nghĩ kết quả. Yến Ly chỉ quanh người. Ta không phải dư thần cơ. Lý lệnh tụ đạo, các ngươi đoạt được hiểu biết, nhất định là các ngươi, cho tới có hay không tiên đoán, làm người tu hành, làm được trời cao chăm sóc bị quan tâm giả, chỉ cần yên tĩnh quan sát liền có thể. Ít nói nhảm. Hoàng thiếu Vũ không kiên nhẫn nói, đều đến cái cuối cùng cửa ải, đánh không phải xong, muốn mài làm phiền kỳ tới khi nào? Vậy ngươi lên trước được rồi. Yến Ly lạnh nhạt nói. Được, ngươi cũng đừng oán ta cướp công lao. Hoàng thiếu Vũ hưng phấn nở nụ cười, lúc này thấp người vào tới, hai tay hiện trảo hình, tha ở phía sau, ở trong quá trình này, hắn cái kiết như long trảo giống như hai tay, ở hư không phủi đi ra một đạo trắng lóa dài lụa, dường như ma sát mà sinh ra được ngọn lửa màu trắng. U long trảo. Thân hình của hắn bỗng nhiên biến hóa thất thường, mắt thường hầu như bắt giữ không tới hắn bộ dạng, cũng không ai biết hắn sẽ từ đâu cái phương hướng tiến công. Đột nhiên, Lý lệnh tụ bên thai xuất hiện loại kia đặc biệt ngọn lửa màu trắng kia tuy rằng đang thiêu đốt, nhưng nửa điểm tiếng động cũng không có, phảng phất hoàn toàn không tồn tại tự. Ba người thấy thế trong lòng hơi động, nếu như không phải mắt thường nhìn thấy, bọn họ cũng không cảm ứng được Hoàng thiếu Vũ sẽ từ vị trí đó tiến công. Trừ phi trước đó có dự liệu, bằng không này một chiêu là rất khó ứng đối. Lý lệnh tụ tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện như thế, thân thể cũng không núp ních, ánh mắt lom lom nhìn. Đắc thủ. Nếu như có thể một người tự lực đánh bại Lý lệnh tụ cái này giáo viên, thực lực của hắn chẳng phải là quá hết thảy học sinh như thế, vừa nghĩ thật là làm cho Hoàng thiếu Vũ trong lòng kinh hoàng, huyết thống sôi trào, long trảo tàn nhẫn mà phủi đi hướng về Lý lệnh tụ đầu. Lần này nếu như hoa bên trong, tất nhiên là đầu sụp ra, óc bốn phía bay ra kết quả. Tận đến giờ phút này, Lý lệnh tụ mới rốt cục chuyển động. Hắn đưa tay lấy kiếm, đè lại chuôi kiếm. Ngay ở này vạn cân một thời khắc, Hoàng thiếu Vũ trong đầu đột nhiên cảnh báo mãnh liệt, nhiều năm giặc cướp cuộc đời để hắn không chút do dự mà chia tay, chờ hắn một lần nữa hiện thân thì đã lăn xuống ở Yến Ly chờ người dưới chân, hoa phun ra một ngụm máu lớn đến. Yến Ly ba người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý lệnh tụ. Bọn họ biết Lý lệnh tụ tuy rằng không núp ních, nhưng hắn kiếm lại đột nhiên sản sinh một loại biến hóa này thật giống như người dùng quen thuộc bút đột nhiên sinh ra tứ chi như thế hoang đường. Hắn kiếm biến hóa chính là như vậy một loại, tuy rằng chưa chắc sẽ càng thêm hoàn chỉnh, thế nhưng trải qua này biến hóa, tựa hồ tới gần hắn cũng có chịu đến mãnh liệt uy hiếp tính mạng. Hoàng thiếu Vũ mạnh mẽ được tự thân tuyệt kỹ phản vệ cũng phải triệt tay trở về, ba người có thể đều lĩnh giáo qua hắn lô mãng, liền như vậy có thể thấy được chút ít. Chớ tới gần hắn ba trượng. Hắn cắn răng miễn cưỡng nói rằng: "Tản ra." Ba người từng người tản ra đứng lại một phương vị, thật chặt tập trung Lý lệnh tụ. Đột nhiên, Lý lệnh tụ kiếm trong tay ra một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy hết vang. Tiễn Ly chấn động trong lòng, cái cảm giác này rất quen thuộc, nhưng là nhất thời lại nói không ra nơi nào quen thuộc. Duy nhất có biết chính là, Lý lệnh tụ kiếm trong tay càng nguy hiểm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, càng thêm không dám manh động. Bọn họ bất động, Lý lệnh tụ nhưng cũng vẫn là bất động, phản phất quyết định chủ ý phải đợi bọn họ đến công. Tiễn Ly càng chờ đợi, trong lòng càng bay lên một loại quái lạ khủng hoảng. Không thể đợi thêm. Hắn nhấc kiếm một chém, liền tức chém ra một đạo thảo ánh kiếm màu xanh, mang theo mãnh liệt cơn lốc. Đây là thăm dò tính một đòn, hắn nỗ lực tìm ra loại kia khủng hoảng khởi nguồn. Ai ngờ ánh kiếm còn không tìm thấy Lý lệnh tụ, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình trung hòa. Nhưng kinh ánh kiếm quái động, Lý lệnh tụ quanh người ba trượng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo trong suốt khí tràng, thình lình chính là pháp vực. Tiễn Ly cùng Dư Thu Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là điểm khả nghi bộc phát. Dựa theo Lý lệnh tụ cho bọn họ cảm giác đột ngột, hắn pháp vực không nên chỉ là phổ thông trong suốt sắc, lẽ nào trong đó có huyền cơ khác? Ôm như vậy ý nghĩ, hai người ăn ý từng người rút kiếm, hai đạo ánh kiếm một trước một sau bắn nhanh qua khứ. Lấy hai người thực lực, muốn phá tan pháp vực cũng không khó. Ánh kiếm một trước một sau, trước tiên xé ra pháp vực, theo sát nhảy vào trong đó, nhưng ngay ở sắp bắn trúng Lý lệnh tụ thì, ánh kiếm liền bị một sức mạnh không tên trung hòa. Ba người đều là cả kinh, bởi vì Lý lệnh tụ kiếm trong tay lại một lần nữa ra tiếng âm. Lần này âm thanh thực sự quá rõ ràng, muốn nghe không tới cũng không thể. Lần này vang lên sau khi bọn họ vẹn vẹn nhìn thanh kiếm kia, thì có một loại da đầu mà cảm giác. Biến hóa còn không hết như vậy, hắn thấu minh pháp vực, tuy rằng vẫn là trong xuất sắc, nhưng nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được dày nặng. Ý trung tàng. Tiễn Ly bỗng nhiên thất thần lẩm bẩm nói. Cái gì khác hai người cả kinh? Là ý trung tàng. Tiễn Ly nắm chặt ly nhai. Hắn đã nhớ lại đến rồi, cảm giác này chính là hắn ở phi bằng bảo thì dùng để đối phó Kim Thịnh thì sử dụng đường lối. Sau đó Lưu Mục Băng Kiếm nói cho hắn, hắn loại kia không phải tuyệt kỹ hơn hẳn tuyệt kỹ pháp môn bị thế nhân xưng là ý trung tàng. Hắn nhưng lại không biết, nếu như tinh tế truy cứu lên, ở Thần Châu Dung Nham bộ lạc đánh bại A Cổ Bà thì cuối cùng đem hết thể ngoại lực ngưng tụ thành một luồng, chính là ý trung tàng tối thiện tầng vận dụng, đó là hắn vô ý thức lần thứ nhất, bởi vì ý trung tàng không chỉ là niềm tin một loại ngưng tụ, cũng là cảm tình một loại phát tiết, chỉ có điều đến cao thủ chân chính trong tay, vận dụng lên hoàn toàn không gặp dấu vết. Trên đời trong mắt người, ý trung tàng là mê hoặc vừa thần bí đồ vật, đừng nói Liên Hải Trường Kim, chính là Dư Thu Vũ như vậy đường hoàng gia dáng danh môn con cháu, cũng chưa chắc liền nghe quá tên của nó. Vào lúc này đương nhiên không có thời gian giải thích, Tiễn Ly nói thẳng, kéo càng lâu, thực lực của hắn càng đáng sợ, không thể lợi thêm, cũng không có bất kỳ hoa chiêu có thể sái, dùng ra các ngươi mạnh nhất thực lực đi. Cũng may trải qua này nhiệm vụ sau khi, hắn đã có không ít làm cho người tin phục cơ sở, giờ khắc này nghe được hắn nói như thế, liền từng người điều động chân khí trong cơ thể gấp ủ. Ta đánh trận đầu đi. Hoan tới được Hoàng Thiếu Vũ thở hổn hển đứng ở phía trước nhất, thoáng bình định, hai chảo giao nhau, gầm nhẹ một tiếng, tường long. Hắn cả người kịch liệt run rẩy, lượng lớn chân khí từ phía sau lưng hắn quan ra, lại hình thành một đôi trong suốt cánh. Theo hai cánh dương ra, hắn cao cao địa bay lên trời, ở trong quá trình này, hai cánh tay của hắn cũng theo bành trướng, ở rít gào chầm chậm trong tiếng từ trên trời giáng xuống, hai chảo ầm ầm bổ vào Lý Lệnh Tụ pháp vực thượng. Pháp vực đột nhiên như nước kính giống như tầng tầng đãng đãng, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một luồng cự lực đánh vào lồng ngực, người theo bay ra ngoài. Cứ việc trên không trung máu tươi chảy như điên, vẫn cứ không nhịn được đắc ý kêu lên, nhanh, liền hiện tại. Liên Hải Trường Kim khẽ mỉm cười, trong tay quạt giấy bỗng nhiên ném, đi tới pháp vực bầu trời, liên lụy cái kia các loại khí thế. Dư Thù Vũ chân phải giẫm một cái địa, người đã hóa thành chớp giật bắn nhanh đi ra ngoài, giữa đường bên trong thập tam khuyết bay ra sao, bị hắn nắm trong tay, cả người dường như thiên ngoại phi tiên, tự bị kiểm chế pháp vực trong khe hở đi xuyên qua. Lý Lệnh Tụ lông mày khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nhấc kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất nhúc nhích, nhưng hắn vẫn không có rút kiếm. Dư Thù Vũ mũi kiếm điểm trúng vỏ kiếm của hắn, chân khí giống như lũ bất ngờ bạo giống như rít gào lên, hai loại không đồng tính chất sức mạnh giao chiến, đem bốn phía bao quát pháp vực ở bên trong tất cả tối diện. Nhưng Lý Lệnh Tụ vẫn không có rút kiếm. Dư Thù Vũ chiêu kiếm này đã tới cực hạn, hắn hơi nhíu mày, không cam lòng lui ra. Lý Lệnh Tụ ánh mắt rơi xuống Yến Ly trên người, hắn kiếm rốt cục chậm rãi rút ra. Hắn kiếm một khi rút ra, tứ phương biên giới tất cả đều thay đổi một màu sắc, không biết chỗ nào thổi tới cuồng phong, đem thế giới phất đến một mảnh sẩm trắng. Hắn ý hoàn toàn điệu thả ra ngoài. Ly Nhai tranh nhiên rung động, này đã là thứ 9 dưới tầng phong. Hai người tuy rằng ở trên nguyên lý không giống nhau chút nào, nhưng tích tụ sức mạnh quá trình, nhưng khá là tương tự. Có điều, ý trung tàng tương đối bị động, tàng phong thì lại càng chủ động. 9 lần tàng phong, ở đây trước Yến Ly chưa bao giờ từng thử, hắn cảm giác được Ly Nhai phảng phất có vạn cân trùng, đồng thời ra không thể tả gánh nặng dên gì. Vũ phẩm nó, làm được điểm này thật sự đã là cực hạn. Nhìn thêm đem kình. Hắn ở trong lòng vì là Ly Nhai khuyến khích, tay run run cánh tay, vận chuyển thứ 10 dưới. Giờ khắc này trên mặt của hắn đã không có chút hưng hào, lượng lớn chân khí nhanh tiêu hao, khiến cho hắn dường như mất máu quá nhiều như thế đầu váng mắt hoa. Nếu như không phải ở ảo cảnh bên trong, hắn tuyệt không dám làm ra loại này hành động tìm chết. Cong, thứ 10 dưới kiếm ngân vang, bàng như đẫm máu và nước mắt giống như vượt mọi khó khăn gian khổ. Chấm dứt ở đây, không nữa phóng thích, Tiễn Ly hoài nghi mình sẽ bị nổ tung Ly Nhai cho đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Sang lang, dày nặng hơn nữa dày nặng hơn nữa dày nặng kiếm ngân vang vọng ở trong thiên địa, nặng trình trịch giống như bầu trời đột nhiên nứt ra rồi một lỗ hổng. Sau đó, thâm trầm đen thui ánh kiếm chậm chậm địa nhảy vào xám trắng thế giới. Ầm. Vẫn như cũng là năng lượng cùng năng lượng trong lúc đó va chạm, toàn bộ thiên địa đều bị cái kia thâm trầm đen thui cùng lạnh lẽo xám trắng chiếm cứ, hai người kịch liệt tranh đấu, không chút lưu tình địa chém giết, khiến còn lại ba người nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Nhưng không chờ bọn hắn nhìn ra cái nguyên cớ đến, đại địa đông nhiên hướng phía dưới sụt. Kể cả Yến Ly ở bên trong, bốn người chỉ cảm thấy vô tận địa đi xuống đi, lại dường như vừa mới tự, như bị đánh vào tuyệt ngục. Hắn đây nương xảy ra chuyện gì a? Hoàng Thiếu Vũ giận dữ nói. Yến lặng xem biến đổi. Yến Ly hề vài địa đạo. Sau một khắc, dưới chân bỗng ngưng tụ, thế giới nhưng rực rỡ hẳn lên. Chương 54, thế giới chính đang sống sót. Thế giới là khôi phục sinh cơ. Trời xanh mây trắng, hoa thơm chim hót, an lành dường như thế ngoại đảo nguyên. Yến Ly chợt phát hiện, nơi đây chỉ còn dư lại một mình hắn. Cái kia chàng quyết đấu đều còn không đến ra kết quả, hắn thổ huyết sử dụng tàng phong, liên kết quả đều không nhìn thấy, suýt nữa đem hắn biệt ra nội thương. Tuổi trẻ người tu hành, cố sự đến đó liền kết thúc. Dư Thần Cơ âm thanh vang lên lên. Người cái này lão không nớt, là chết hay sống, ngươi dù sao cũng nên cho ta kết quả đi. Yến Ly cả giận nói. Dư Thần Cơ âm thanh có chút mơ ảo, nói, đây là tu hành ở ngoài tu hành. Kết quả đều không quan trọng, trọng yếu chính là, ở trong quá trình này, tuổi trẻ người tu hành, ngươi là có hay không có không giống tâm đắc cùng lĩnh hội. Ta chỉ có nuốt con rồi cảm giác. Yến Ly tức giận nói, thế giới là sẽ không mình tiến bộ. Dư Thần Cơ nói tiếp, ta trước cùng ngươi giảng quá, cục đá cùng ngôi sao ở trong mắt ta là như thế, mà người tu hành cùng người tu hành ở ngoài tu hành, cũng giống như vậy, đều là đạo một loại thể hiện. Truy tìm chân tướng, xác minh tự mình con đường, cũng là một loại tu hành, vì lẽ đó thế giới tiến bộ, đương nhiên cũng là một loại tu hành. Ngươi muốn nói cái gì? Yến Ly nói. Thế giới tiến bộ cần rất nhiều thể đến thúc đẩy, nhưng thế giới là có chính mình ý chí. Dư Thần Cơ nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, tuổi trẻ người tu hành, khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thì vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Tại sao là ta Yến Ly đạo, vì sao lại tuyển chọn ta, tới chứng kiến ngươi cái gọi là chân tướng, cũng không có nguyên nhân đặc thù. Dư Thần Cơ lạnh nhạt nói, chỉ có điều vừa vặn là ngươi mà thôi. Ngày sau ngươi như về lại đây, chỉ cần nhớ kỹ ta một câu nói. Nói cái gì? Yến Ly nói. Thế giới bản thân là không có sai. Dư Thần Cơ nói. Vậy ai mới là sai? Yến Ly nói. Không người nào sai. Dư Thần Cơ âm thanh lập tức mịt mở sâu xa thăm thẳm, dần dần trốn vào trong hư vô. Yến Ly trầm mặc mà đứng. Hắn hiện tại còn không biết đối phương đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì, nhưng hắn biết, có một đồ vật bị xem là hạt giống, loại ở trong lòng hắn. Đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt của hắn chuyển tới một bên trên phiến đá. Hắn đi tới, đưa tay chạm đến phiến đá. Sau đó, hắn cuối cùng liếc mắt một cái này gần như với hoàn mỹ thế giới, nhắm hai mắt lại. Yến Ly mở mắt ra thời điểm, đã trở lại học cung quảng trường trên đài cao. Ta làm sao? Chúng ta nhấc ngươi đi ra. Hoàng Thiếu Vũ trực tiếp mở miệng nối liền thoại cha, vẻ mặt bên trong mang theo không nói ra được hưng phấn. Nhấc Yến Ly nhíu mày đạo, tại sao muốn nhấc ta đi ra? Bởi vì chúng ta cầm đệ nhất ta. Hoàng Thiếu Vũ chống nạnh cười ha ha, phản phất đều là công lao của hắn, xem ở ngươi làm gốc vương lập xuống công lao hãn mã phần thượng, cố hết sức nhấc ngươi một lần. Tiếng cười lớn của hắn vốn nên là rất đột ngột, nhưng ở trên quảng trường, cái này tiếng cười lại bị càng to lớn hơn âm thanh che lấp. Dưới đài là cái kia hơn 500 học sinh, trong đó có hơn 400 cái chính tức giận bất bình địa kêu gào cái gì? Dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Chúng ta nhưng là bằng thực lực thi quá khứ. Chính là, học cung dựa vào cái gì thiện cải chủ trương? Ở đây trước chúng ta đều không có nhận được tin tức. Đây là một kinh thiên âm mưu, nắm đệ nhất chính là kiếm đỉnh cùng liên hải sơn trang người. Câm miệng. Một như sư hổ giống như quát tầm thanh, dường như tiếng sấm giống như nổ ra. Quản ngươi có cao hứng hay không, để ngươi cút thì cút. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Cái kia ăn mặc tượng sư trang phục tháp sắt như thế tráng hán chẳng biết lúc nào đi tới trên này, cường mà mạnh mẽ bàn tay lớn vung dậy, nửa khắc đồng hồ bên trong, nếu là nên lăn người không lăn, thì đừng trách lão tử không khách khí. Cường mà mạnh mẽ bàn tay lớn nắm lên, khanh khách vang lên giòn giã trong tiếng, bàng bạc thế khí mãnh liệt mà ra, lại như một con viễn cổ hùng thú. Hơn 400 học sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể túi đầu ủ rũ địa từng cái rời đi. Tiễn Ly nhìn thấy Khâu Phùng Giáp cùng Thượng Quan Phi Hồng đều ở trong đó, người trước sắc mặt khó coi, như là làm một hồi suýt chút nữa liền vẫn chưa tỉnh lại ác mộng, người sau sắc mặt càng thêm khó coi, hầu như trướng thành chư can sắc, ở dòng người đẩy dồn xuống, vạn bất đắc dĩ địa ra bên ngoài di động. Những người này đương nhiên không đáng quan tâm, chỉ tiếc hiện tại không phải nổ cỏ tận gốc thời cơ tốt. Chờ đến nên đi người đều sau khi đi, trong sân liền chỉ còn dư lại hơn 50 người. Những người này đều là hoàn thành nhiệm vụ, Yến Ly nói, hoàn toàn không có ấn tượng. Liên Hải Trường Kim nhún vai một cái. Hoàng Thiếu Vũ cười nhạo nói, những người này theo chúng ta đi chính là cùng một nơi. Yến Ly đến hiện tại đều còn có chút cảm giác không thật, nếu mày nói, chúng ta làm sao liền đệ nhất? Các ngươi là duy nhất đạt đến thí luyện sơ chung một đội ngũ. Lý Lệnh Tụ đống nhiên đi tới, vỗ vỗ Yến Ly vai. Xin hỏi tiên sinh, chiêu kiếm đó kết quả là? Yến Ly không nhịn được hỏi. Kết quả là cái gì đều không quan trọng. Lý Lệnh Tụ hiếm thấy nở nụ cười, trọng yếu chính là ở trong quá trình này, các ngươi triển hiện ra đồ vật. Nói lần thứ hai vỗ vỗ Yến Ly vai, thẳng đi rồi. Liên Hải Thanh Sang mỉm cười đi tới đài đến, quạt giấy nhẹ lay động, chúc mừng các ngươi, tuy rằng bắt được số 1, cũng không có cái gì thực chất khen thưởng, có điều bố trí cấp lớp, các ngươi chiếm rất lớn tiện nghi. Tàng thư các cũng đem đối với chư vị vô điều kiện mở ra. Yến Ly ánh mắt sáng lên. Mỗi cái địa phương tàng thư các đều không giống nhau, mỗi cái địa phương đều có thể có sự khác biệt thu hoạch, hiện tại hắn đã yêu tàng thư các nơi như thế này. Liên Hải Thanh Sam nói xoay người, mặt hướng dưới đài tất cả mọi người, khẽ nói, lần này đột biện pháp là bởi vì có người lợi dụng chức vụ tiện lợi, lén lút tiết lộ thí luyện nội dung. Chờ chúng ta biết đến thời điểm đã chậm, vì lẽ đó chúng ta đối với một ít nhiệm vụ tiến hành rồi độ công kích thay đổi. Có học sinh đánh bạo nói, xin hỏi tiên sinh, bị đuổi học trong đám người, đều là sớm biết thí luyện nội dung à? Có mấy lời không nên ngươi hỏi. Cái kia tháp sắt hắn tử lượng hắn một cái. Làm học cung học sinh, lẽ nào chúng ta không có quyền biết chân tướng người học sinh kia dựa vào lý lẽ biện luận? Tháp sắt hắn tử đang muốn nói chuyện, Liên Hải Thanh Sam nhấc lên tay, nói, đáp án là chính xác. Người học sinh kia lại nói, xin hỏi tiên sinh làm sao phân chia bọn họ có hay không đã biết được thí luyện nội dung? Liên Hải Thanh Sam lạnh nhạt nói, lần này thí luyện, mỗi cái nhiệm vụ xúc phương thức đều cải đến cực kỳ mịt mờ, chỉ có trước đó người biết mới có thể lấy nhanh nhất độ hoàn thành tiền kỳ nhiệm vụ. Chúng ta ở mỗi cái then chốt tiết điểm làm ra điều chỉnh, khiến cho bọn họ không có cách nào ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ, mà nếu như bọn họ là ấn lại trước kia nhiệm vụ chỉ lệnh, ở nhiệm vụ địa điểm mù luân quanh, trên căn bản là có thể khẳng định. Tiễn Ly nghe đến đó rốt cục bừng tỉnh, nguyên lai không phải bọn họ nhanh, mà là người khác quá nhanh. Người học sinh kia hỏi nơi này, lúc này mới tâm phục khẩu phục, nói, như vậy, trên đài bốn vị, sắp thực nên là nhanh nhất. Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được đắc ý nói, bản vương năng lực, há lại là ngươi trở bình dân có khả năng tưởng tượng. Hoàng huynh còn không ra hí đây. Liên Hải Trường Kim không nhịn được lườm một cái. Liên Hải Thanh Sam tiếp tục nói, ta hy vọng học cung là một thuần túy tiến tu địa phương, mà không phải người có dụng tâm khác triển khai âm mưu sân khấu. Trong học cung, ta hy vọng xây dựng một hài lòng học tập bầu không khí, mà không phải vì một vài thứ gì đó tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Vì lẽ đó xin mọi người nhớ kỹ, đàng long bảng tiêu chuẩn chỉ làm cho những kia chân chính nỗ lực tiến tới người. Được rồi, ta muốn nói liền trở lên những này, hiện tại bắt đầu chia ban. Ở hắn tổ chức dưới, Yến Ly chờ hơn 50 học sinh bị chia làm 3 cái cấp lớp. Cái thứ nhất cấp lớp chỉ có 6 người, trừ ra Yến Ly 4 người ở ngoài, lại bù đắp 2 người đi vào. Còn lại 2 cái cấp lớp gánh vác nhân số. Học cung lâu như vậy mới mở một lần sẽ dạy hơn 50 học sinh, liền từ dạy học sức mạnh mà nói, thực sự có chút quá đáng xa xỉ. Vốn là cái kia hơn 500 học sinh nên đồng thời phân loại cấp lớp, đó mới là học cung chiêu sinh người bình thường ấy, đáng tiếc đều bị một lưới bắt hết. Có điều, đây đối với Yến Ly cùng còn sót lại người mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Phân qua cấp lớp, Yến Ly không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi tàng thư các, lại bị Hoàng Thiếu Vũ kéo, "Này, ngươi như vậy chăm chú làm gì, muốn ở ti giáo trước mặt biểu hiện a, nhân gia đã sớm đi rồi." Bản vương tâm tình tốt, đi một chút đi, mời ngươi uống rượu đi, không muốn không nể mặt mũi a. Tiễn Ly vốn định đưa hắn một lan tự, nhưng thấy Liên Hải Thanh Sam cùng Dư Thu Vũ cũng đi tới, hai người rõ ràng cũng là muốn mời dáng vẻ, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Ta xin mời." "Yêu a, ngươi này dâm tặc còn rất thượng nói." Hoàng Thiếu Vũ vui vẻ. Tiễn Ly lạnh lùng chừng một chút, nói, "Ta tất yếu hướng về ngươi làm ra cuối cùng thông điệp, ta không phải dâm tặc, nhớ chưa có?" "Biết rồi biết rồi, Liên Hải Trường Kim đều nói cho ta, ngươi là cái giặc cướp đúng không?" Hoàng Thiếu Vũ cười hắc hắc, thật không nghĩ tới, hóa ra là cái đồng hành a, có muốn tới hay không luận bàn một hồi, nhìn ai có thể một chút nhận ra dê béo trong lời nói, so với có thêm nhiệt tình. Tiễn Ly chừng một chút Liên Hải Trường Kim, người sau vô tội vẫy vẫy tay, bị hắn cuốn lấy không có cách nào, bất đắc dĩ mà thôi. Bốn người đi tới trong thành sang trọng nhất tiểu lâu, kêu một bàn rượu và thức ăn. Dư Thu Vũ xem ra không giống cái sâu rượu. Không những không giống sâu rượu, cũng như cái mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thế nhưng uống lên tiểu đến, cùng lao sâu rượu như thế, cái bụng đều đã biến thành động không đáy, âm thầm địa liền chính mình uống một chỉnh đàn. Mấy chén rượu vào bụng, bầu không khí dần dần thân thiện. Liên Hải Trường Kim tò mò nói, "Tiễn huynh, cuối cùng, ngươi thấy cái gì?" Tiễn Ly suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn nói, "Thật giống là một hoàn chỉnh thế giới." "Hoàn chỉnh thế giới?" Liên Hải Trường Kim nói. "Không tốt lắm nói." Tiễn Ly lắc lắc đầu, hoặc là phải nói sống sót, thế giới chính đang sống sót. Hoàng Thiếu Vũ nghe được không hiểu ra sao, sau đó cũng không có cơ hội lại đi vào, còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì, đến, hôm nay có tiểu hôm nay tùy à. "Hôm nay có tiểu hôm nay tùy, bốn vị công tử không biết có thể hay không cũng xin mời nhân gia uống một chén đây." Ngay vào lúc này, một khanh khách cười duyên vang ở bên hai, bốn người theo tiếng nhìn lên, liền thấy một bạch tí chân trần thiếu nữ không coi ai ra gì địa đi vào. Chương 55, mời khách cùng trả tiền khác nhau. Hoàng Thiếu Vũ trái tim đột nhiên dừng lại, ngơ ngác mà nói, hay à, cô nương nhanh, mau mời tọa." Liên Hải Trường Kim lẩm bẩm nói, "Bực này băng cơ ngọc cốt, bực này thần tiên nhang dùng, coi là thật là bình sinh ít thấy à." Chợt đã tỉnh hồn lại, xấu hổ địa đạo, "Tại hạ lỗ mãng." "Công tử khen ngợi, tiểu nữ tử mới là ấy nấy." Thiếu nữ cười hì hì nói. Dư Thu Vũ ánh mắt khẽ động, ôm kiếm tay dùng tới càng nhiều khí lực. Thiếu nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển thanh ba, rơi xuống Dư Thu Vũ trên người, "Thiên kiếm phong kiếm tử nha, cũng thật là đại nhân vật đây. Đã lâu không gặp." Dư Thu Vũ âm thanh lại khẽ run. Thiếu nữ nhưng không nhìn hắn nữa, khanh khách cười duyên, ở Hoàng Thiếu Vũ bên người ngồi xuống. Như có như không mùi thơm chui vào trong mũi, Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được thần hồn đều say, quả là nhanh liền hô hấp đều đã quên. "Cô nương." Hắn lắp ba lắp bắp địa muốn nói chuyện, lại phát hiện thiếu nữ đôi mắt đẹp chính nháy mắt cũng không nháy mắt địa tập trung đối diện Yến Ly, vị công tử này xem ra không quá tình nguyện đây. Hắn tự nhiên chính là Cố Thải Vi. Nếu như nói trong bốn người có người sẽ không cao hứng, cái kia nhất định trừ Yến Ly ra không còn có thể là ai khác. Yến Ly tức giận nói, "Mời khách chính là bọn họ, trả tiền nhưng là ta, đổi thành ngươi sẽ cao hứng à?" "Nhân gia nhưng là đã cho ngươi nhiều lần cơ hội." Cố Thải Vi dịu dàng nói, "Là ngươi lần nữa thoái thác, tuy rằng cuối cùng cố hết sức đáp ứng, có thể đến cùng vẫn là hỏng rồi nhân gia một chuyện tốt đây, ngươi nói nhân gia có nên hay không hận ngươi?" Tiễn Ly trên mặt không chút biến sắc, trêu vừa nói, "Vì lẽ đó đây là ngươi vạn dặm truy nam nhân cơ không thể không nói, ngươi che giấu tuy rằng xảo diệu, nhưng ta đã nhìn thấu nội tâm của ngươi." Cố Thải Vi phát sinh khanh khách cười duyên, đôi mắt đẹp lưu chuyển say lòng người ý nhị, "Vậy ngươi thích không? Nếu như ngươi hỏi chính là loại này giọng, ta đáng yêu chết nó." Tiễn Ly cười nói, "Có điều ngươi đến trước có thể cho ta một điểm chuẩn bị tâm lý sao? Chỉ ít để ta chuẩn bị một yêu xảo, bằng không chúng ta nhu tình mật ý tiết lộ một chút, ta đều sẽ đau lòng không ngớt." "Ai nha, mới bao lâu không gặp, ngươi cái miệng này làm sao so với lau mật đường còn ngọt." Cố Thải Vi lắp bắp, xấu hổ mang tiểu điệu nói, "Làm hại nhân gia cẩn thận tim đập cái liên tục lý, ngươi có thể muốn đối với nhân gia phụ trách nha." Còn lại ba người nghe được trợn mắt ngất ngụm, Hoàng Thiếu Vũ lắp bắp điệu nói, "Ngươi, các ngươi nhận thức." Tiễn Ly mắt thấy lão chiêu số lại mất đi hiệu dụng, lông mày không được dấu vết nhíu nhíu, nói, "Cố Thải Vi, mỗi lần ngươi tìm tới cửa đều không chuyện tốt, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Ta không muốn làm cái gì nha, ta chỉ có điều là đến làm một kiệu phu." Cố Thải Vi cười duyên nói. "Cõi đời này còn có người có thể sai khiến ngươi?" Yến Ly nói. "Có a." Cố Thải Vi nói. "Ai?" Yến Ly nói. "Ngươi một cái khác tiểu tình nhân." Cố Thải Vi nói. Yến Ly biến sắc mặt, đột nhiên đứng lên đến, "Ngươi đối với nàng đã làm gì?" "Nếu như ta muốn đối với nàng làm gì, còn muốn chờ đến hiện tại?" Cố Thải Vi bỗng nhiên cười gần lên, "Các ngươi hỏng rồi ta một chuyện, đã dùng công lao của ngươi trung hòa, nhưng mà ngươi vẫn là bắt được thù lao, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi ngầm động tác." "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Yến Ly trầm giọng nói. "Thật hung a ngươi." Cố Thải Vi cười khanh khách, "Làm sao, ngươi còn muốn đối với nhân gia động thủ không được?" "Yến Ly ngươi dám?" Hoàng Thiếu Vũ nhất thời nhảy bật lên. Yến Ly hít một hơi thật sâu, chúng lại ngồi xuống, lạnh nhạt nói, "Chúng ta chí ít không phải kẻ thù đi. Ta còn biết, ngươi kỳ thực cũng không đúng muốn giết sư tỷ của ngươi, không phải vậy ngày đó bọn họ tuyệt không có cơ hội chạy trốn, ta có thể nói gián tiếp giúp một mình ngươi bận điệu." "Đây chính là ngươi hỏng rồi nhân gia chuyện tốt tìm cớ à?" Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, "Kỳ thực nhân gia lần này là đến cho ngươi tặng đồ. Nhưng ngươi xem ra cũng không như vậy muốn, toán rồi, miễn cho ngươi nói nhân gia vô sự lấy lòng, ta đi rồi." Nói đứng dậy liền muốn đi. "Cô nương chờ chút." Hoàng Thiếu Vũ cũng lên, "Cô nương đây là muốn đi nơi nào, nếu như không có việc gấp, không bằng lưu lại cùng uống một chén." Cố Thải Vi không để ý tới, đi về phía đi ra ngoài. "Yến Ly." Hoàng Thiếu Vũ liên tục hướng Yến Ly nháy mắt, "Ngươi có phải hay không người đàn ông a?" Yến Ly chợt nhớ tới một chuyện đến, cau mày nói, "Chờ đã, có phải là thác cho cổ lão đầu sự tình có mặt mày? Ngươi còn nhớ nha?" Cố Thải Vi vẫn như cũ liên tục. Yến Ly xèo một hồi biến mất không còn tăm hơi, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã ngăn chặn Cố Thải Vi đừng đi, cũng nhếch miệng lộ ra một đại đại khuôn mặt tươi cười, "Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Thải Vi, ngươi và ta đã có đã lâu không thấy, không bằng ngồi xuống uống chén rượu tự ôn chuyện." tiểu nhị trở lên một bộ bát đũa. Cõi đời này muốn mời nhân gia uống rượu nam nhân nhiều vô số kể, dựa vào cái gì ngươi mời ta liền muốn uống nha? Cố Thải Vi gắt giọng, hừ, đi ra rồi, đừng ngăn cản đường, thật cậu không cản đường chưa từng nghe tới nha. Tiến Ly bất đắc dĩ, không thể không sệ mặt xuống bị đến, ngượng ngùng cười nói, là ta không đúng, ta không nên hiểu lầm ngươi mang trong lòng hại ta chỉ tâm, phần ân tình này nghĩ ta trước tiên nhớ kỹ, ngày sau nhưng có cần thiết, ngươi chỉ để ý dặn dò chính là. Có thật không? Cố Thải Vi rốt cục dừng bước, bảo đảm so với Trân Châu vẫn đúng là. Tiến Ly mỉm cười nói, thật toa, vậy ta tiên khảo nghiệm một hồi ngươi. Cố Thải Vi nói, mời nói. Tiến Ly nói, Cố Thải Vi nháy mắt nói, ngươi bây giờ đối với chúng ta lớn tiếng nói Yến Ly là cái không nhìn được lòng tốt đại ngu ngốc tên ngớ ngẩn, ta liền tha thứ ngươi như thế nào? Yến Ly gò má vừa kéo, nói, có thể hay không đổi một? Toán rồi, một điểm thành ý cũng không có. Cố Thải Vi nói, có. Yến Ly trong lòng ám não, miễn cưỡng bỏ ra một cái mỉm cười, ta nói rồi, ngươi liền có thể đem đồ vật cho ta không? Hay lắm. Cố Thải Vi nói, ngươi bảo đảm? Yến Ly nói, ta bảo đảm. Cố Thải Vi dịu dàng nói, không cho chính là chó con. Yến Ly quay đầu liếc mắt một cái ba người, các ngươi về, bọn họ cũng phải ở đây. Cố Thải Vi lập tức đánh gây hắn. Mắt thấy ba người cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, hắn hận đến hàm răng ngứa, Yến Ly là cái không nhìn được lòng tốt đại ngu ngốc tên ngớ ngẩn. Yến Ly, ngươi vẫn rất có tự mình biết mình mà. Cố Thải Vi nhất thời vỗ tay cười duyên. Liên Hải Trường Kim cố nén cười nói, Yến huynh, kỳ thực ngươi không biết câu nói này chính là ngươi chân thực khắc họa. Có thể đem đồ vật cho ta đi. Yến Ly trừng mắt Cố Thải Vi. Cho ngươi, thực sự là không có chút nào tin tưởng người khác ra. Cố Thải Vi nói liền đưa tay mò hướng về trong lòng túi cá khôn, nhưng sờ soạn một trận, gương mặt xinh đẹp chợt biến đổi, ai nha nguy rồi. Ngươi lại muốn sái trò gian gì? Yến Ly trong lòng căng thẳng. Cố Thải Vi bỗng cười duyên một tiếng, "Ấy, cho ngươi." Nói liền đem sách nhỏ ném tới. "Tiểu ta liền không uống, thời gian sau này bên trong, mời các ngươi chỉ giáo nhiều hơn nha." Nói dĩ nhiên phương tung mịt mở. Chương 56, mới tới giáo viên. Liêu Diệp Hồ. Phong động phủ buổi tối Liêu Diệp Hồ phi thường mê người, Yến Ly không phải không thừa nhận điểm này. Trong sáng minh nguyệt phản chiếu ở trong hồ, giống như một phát ra quang đại bính, đương nhiên, chỉ có ở đói bụng thì ngươi mới có thể nghĩ đến đại bính, mà lúc này nhưng thiếu mất ý thơ. Mặt hồ ở phơ phất gió mát dưới long lánh trong trẻo bạc quang, dường như từng mảng khảm ở tại thượng thủy tinh. Cảnh đẹp như vậy, Yến Ly nhưng vô phúc tiêu thụ, hắn ngồi dựa vào ở một khối thạch đầu phía sau, cầm Cố Thải Vi đưa tới sách nhỏ tinh tế nghiền ngẫm đọc, càng đọc trong lòng càng là trong sáng, không khỏi không cảm khái cổ hải nguyên tài năng. Chợt thấy búi tóc bị làm loạn, hắn đưa tay nắm lấy đại náo thiên cung tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, ngươi lời đầu tiên kỳ chơi, đừng nghịch. Tay nhỏ chủ nhân, giống như vừa tràn ra nụ hoa, ngây ngô bên trong mang theo nông lung ý thơ. Giữa lúc mỹ hảo mà hồn nhiên tuổi, phù nhi bắt phía trên thạch đầu, miết miệng nói, nói cẩn thận cùng đi ra tới chơi, chủ nhân đều không đổi phù nhi chơi, phù nhi thật nhảm chán nha. Yến Ly ban xoay chuyển thân, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, chờ một chút là tốt rồi. Hừ, không để ý tới chủ nhân. Phù nhi lưu dưới thạch đầu chạy ra đi. Yến Ly bất đắc dĩ nở nụ cười, lại tự túi đầu nghiên cứu sách nhỏ, nếu như cổ hải nguyên thiết kế phương pháp có thể thực hiện, như vậy Ly Nhai chẳng những có thể chữa trị, còn có thể nâng cao một bước, lên cấp thành linh phẩm, thế nhưng chân bảo tiêu hao. Hiện nay trên người trừ ra nguyên huy thạch bên ngoài hết thảy gộp lại, đều còn thiếu một tầng lớn. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đang muốn, chợt thấy lạnh lẽo giọt nước mưa từ đỉnh đầu thượng rơi xuống dưới, làm ướt sách nhỏ, sắc mặt hắn biến đổi, đống nhiên đứng dậy, trầm mặt xuống đến quát lên, hồ đồ. Giờ khắc này sách nhỏ cho hắn mà nói không khác nào quý giá nhất chân bảo. Chủ nhân, phú nhi không biết làm sao điệu bắt trên thạch đầu, ướt nhẹp hai tay cũng không biết để vào đâu. Hắn loa nước ba ba, cẩn thận từng ly từng tí một địa ngẩng đầu nhìn phía Yến Ly. Nhìn hắn dáng vẻ ấy, Yến Ly trong lòng lại mềm nhũn, thở dài, đem sách nhỏ thu vào túi càn khôn, được rồi, ta chơi với ngươi, ngươi muốn chơi cái gì? Phú nhi chỉ muốn cùng chủ nhân trò chuyện. Phú nhi thấp giọng nói, chủ nhân đều là vội vàng tu hành, coi như không tu hành thời điểm, hoặc là đang đọc sách, hoặc là đang mua kiếm. Hắn bỏ lên, đứng trên thạch đầu vừa vặn cùng Yến Ly bình cao, Phú nhi rất thích xem chủ nhân mua kiếm, có thể chủ nhân đều chưa từng xem qua Phú nhi một chút. Ngươi? Yến Ly ngẩn ra, chợt giơ tay ở hắn đầu nhỏ thượng xoa xoa, ta nhìn ngươi, thì phải làm thế nào đây? Nhi ngươi có thể được cái gì? Ngươi còn nhỏ tuổi, lại biết cái gì nhi? Ta mới không nhỏ, Phú nhi không nhỏ. Phú nhi bỗng nhiên ức chế không được điệu bi thương lên, viên mắt bên trong ngấn lệ lấp lóe. Yến Ly nhẹ giọng nói, làm sao đây là, ngày hôm nay làm sao? Phú nhi nhẹ nhàng nghẹn ngào nắm lấy Yến Ly lòng dạ, đem đầu chôn đi tới, Phú nhi thời gian không nhiều. Yến Ly không khỏi buồn cười nói, ngươi mới bao lớn tuổi, làm sao liền thời gian không nhiều khỏe mạnh biết nói sao đây? Hắn đem Phú nhi ôm lấy đến, phóng tới phía dưới tảng đá trên cỏ, sau đó sát bên ngồi xuống, nói cho ta một chút đi. Chủ nhân, ngươi để Phú nhi nói cái gì? Phú nhi cầm lấy hắn tay, nói một chút ngươi làm ăn mày mấy ngày này tao ngộ, có phát sinh cái gì chuyện thú vị à? Yến Ly nói, có a. Phú nhi lúc này nín khóc mỉm cười, mặt mày hớn hở địa nói lên, chủ nhân ta đã nói với ngươi nha, Thành Đông có cái hàng thịt lão bản, mỗi sáng sớm kiên trì muốn mua hai cái bánh nướng, một cho mình ăn, một cho hắn mập nhi tự ăn, ta mỗi sáng sớm sấn hắn bán thịt thời điểm, lén lút cướp tiểu bản tử bánh nướng, hắn vẫn luôn không có phát hiện đây. Hi, còn có. Yến Ly chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười trêu chọc hai câu, liền đem tiểu cô nương chọc cho thoải mái cười to. Thời gian thuốc người lão, năm tháng loang lổ ký ức, mục nát hồn nhiên, thế nhưng những ta kia cho rằng đã thất lạc đồ vật, nhưng dù sao sẽ ở lơ đãng thời điểm hiện lên, lại như mộng tỉnh lúc cái kia một phần nhàn nhạt phiền muộn. Ngày mai, Yến Ly lập tức hiểu được Cố Thải Vi trước khi đi câu nói kia ý tứ. Làm Bạch Di chân trần thiếu nữ đi vào phòng học bên trong thì, Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được kích động đứng lên đến, "Thải Vi cô nương, Thải Vi cô nương, ngươi làm sao tới rồi? Ta là Hoàng Thiếu Vũ à, ngày hôm qua chúng ta tuy rằng không thể cùng uống rượu, nhưng cũng coi như được với sơ giao. Thải Vi cô nương có cái gì cần giúp đỡ sao? Như có cần, tại hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ." "Đa tạ công tử hảo ý." Cố Thải Vi đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, "Nếu như có yêu cầu, nhân gia sẽ không khách khí." "Không cần khách khí." Hoàng Thiếu Vũ nhất thời mở cờ trong bụng, "Tuyệt đối không nên khách khí với ta." Tiễn Ly khẽ nói, "Nơi này là Tắc Hạ học cung, ngươi tới làm gì?" Cố Thải Vi khanh khách cười duyên lên, nói, "Nhân gia tới nơi này, tự nhiên là có đạo lý. Liên Hải Thanh Sam, ngươi còn không cho ta giới thiệu giới thiệu." Liên Hải Thanh Sam đúng lúc địa đi vào, lại cười nói, "Chư vị, Thải Vi cô nương là năm nay học cùng cố ý mời mọc giáo viên, phụ trách cho các ngươi giảng giải pháp vực hình thành, cấu tạo, hoàn thiện chờ chút phương diện tâm đắc. Sớm nói cho các ngươi một tiếng, nếu như bởi vì Thải Vi cô nương tuổi còn nhỏ, các ngươi liền xem thường hắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhớ kỹ, ở pháp vực phương diện, hắn mới là quyền uy." Nói xong chuyển hướng Cố Thải Vi, "Như vậy, nơi này liền giao cho ngươi." Tiễn Ly sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn hầu như đã có thể tưởng tượng đến tương lai thời gian không ngắn nữa bên trong bi thảm hoàn cảnh. Hoàng Thiếu Vũ hạnh phúc sắp ngất đi, không nhịn được cao giọng la lên, "Thải Vi cô nương, a không, Thải Vi giáo viên và thuế, vị bạn học này, ta có thể cảm giác được ngươi tăng vọt nhiệt tình, thế nhưng rất đáng tiếc." Cố Thải Vi dịu dàng nói, "Ta muốn trước tiên lập một quy củ, ở ta trên lớp nghiêm cấm vô cơ ồn ào, người vi phạm." Một đạo trong suốt khí chàng đột nhiên dũng ra. Hoàng Thiếu Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy mũi như bị trọng quyền bắn trúng, nhịn đau không được đến nước mắt chảy ròng, oa oa kêu to, "Ai, ai đánh ta?" Thế nhưng lời còn chưa dứt, liền lại gặp một cái đòn nghiêm trọng, mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, hắn cuối cùng cũng coi như hồng ngoan, ngoan ngoan đem miệng nhắm lại. Tuy rằng đã đem miệng nhắm lại, nhưng tự bưng mũi, nhìn Cố Thải Vi ngây ngốc thiếu. Dư Thù Vũ ôm kiếm tiếp cận. "Hiện tại các ngươi ở ta pháp vực bên trong, có cảm giác gì à?" Cố Thải Vi nói. Liên Hải Trường Kim trần chờ nói, "Có một loại thanh phong lướt nhẹ qua mặt cảm giác." Cố Thải Vi tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong suốt khí chàng lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nói, "Hiện tại nhi." "Clock." Hoàng Thiếu Vũ bưng vị trí trái tim, thâm tình chân thành điệu nói rằng, "Tiên sinh, học sinh cảm nhận được yêu clock." Cố Thải Vi che miệng cười khanh khách, đôi mắt đẹp lưu chuyển mê người phong tình, "Hiện tại ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, có thể không?" "Có thể a, có thể a." Hoàng Thiếu Vũ tinh thần đại chấn, hưng phấn nói rằng, "Nơi này không tốt triển khai, đều theo ta đi ra." Cố Thải Vi nói liền thu rồi pháp vực, thẳng đi ra ngoài. Mọi người tùy tùng đi tới phía sau núi một yên lặng nơi, hắn trùng lại triển khai pháp vực, đôi mắt đẹp tập trung Hoàng Thiếu Vũ, "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Hoàng Thiếu Vũ ưỡn ngực thang, "Tiên sinh bất cứ lúc nào đến chính là." Thiếu Vũ như một chút nhíu mày, liền không họ Hoàng. "Được." Cố Thải Vi khanh khách cười duyên một tiếng, pháp vực tốc độ lưu chuyển đột nhiên tăng nhanh, dần dần mà quả thực như cơn lốc như thế mãnh liệt. Tuy rằng có thể cảm giác được cơn lốc như thế uy thế, nhưng lại như trăng trong gương hoa trong nước, cũng không thể đối với thực vật tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mọi người đang tự không rõ, thình lình nghe Hoàng Thiếu Vũ hú lên quái dị, chỉ thấy hắn không biết làm sao bị cuốn vào cơn lốc bên trong, cũng ở pháp vực trong phạm vi nhanh chóng xoay tròn. Xẹt xẹt xẹt xẹt ngọc bạch xé rách thanh thỉnh thoảng vang lên đến, Hoàng Thiếu Vũ y phục trên người nhất thời đã biến thành từng cái trang. Hắn đang nhanh chóng xoay tròn bên trong không ngừng được đầu váng mắt hoa, "Á tiên sinh, ta cảm giác thật mất ta." "Vậy ngươi cau mày à?" Cố Thải Vi cười duyên hỏi. "Không có, tuyệt không có." Hoàng Thiếu Vũ rất kiên cường. Sau một chốc, hắn lại ai thanh kêu lên, "Á tiên sinh, ta rất nhớ thổ a." "Vậy ngươi cau mày à?" Cố Thải Vi cười duyên hỏi. "Không." "Ồ." Hoàng Thiếu Vũ mới nói một chữ, liền tức nổ mạnh rất thổ lên. Mọi người hoảng sợ muốn né tránh, lại phát hiện Hoàng Thiếu Vũ đã bay đến mấy trượng ở ngoài, liền ngay cả hắn nôn cũng theo bay qua, một giọt không ít địa lâm ở trên người hắn. Hoàng Thiếu Vũ ngã chỏng vó lên trời địa nằm trên đất, chỉ cảm thấy từng trận trời đất quay cuồng, không có chiếu. "Tiên sinh, hay, hay à? Khổ cực ngươi la, nhanh đi tẩy tẩy đi." Cố Thải Vi cười hì hì nói. "Ai, ai." Hoàng Thiếu Vũ miễn cưỡng bỏ dậy rửa mặt đi tới. "Còn có người muốn thay thế thế hắn tiếp tục giúp ta à?" Cố Thải Vi mặt hướng mọi người nói. Còn lại 5 người không hẹn mà cùng nhau địa rút lui một bước, liên tục xua tay lắc đầu. "Khóa phải tiếp tục trên dưới đi." Cố Thải Vi đôi mắt đẹp trên người bọn hắn lưu chuyển, tổng không khỏi phải có người hy sinh, hiện tại ta nhắc tới hỏi, các ngươi từng cái trả lời, ta coi các ngươi đáp án đến quyết định cái kế tiếp là ai. "Nói cho ta, vừa mới các ngươi nhìn thấy gì?" Hắn đưa ra vấn đề, sau đó chỉ vào Dư Thu Vũ, "Ngươi đi tới." Dư Thu Vũ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, nói, "Pháp vực thành hình, động tĩnh, tốc độ. Ngươi đáp án hay cùng ngươi trả lời vấn đề thời điểm như thế khô cằn, hơn nữa chỉ là tổng kết, không hợp cách, cái kế tiếp ngươi đến." Cố Thải Vi khoát tay áo một cái, chỉ vào Liên Hải Trường Kim nói. Dư Thu Vũ chán nản lui xuống, hắn vốn nên có thể tổ chức từ ngữ, làm ra càng tốt hơn trả lời, đáng tiếc người một khi sốt sáng lên đến, suy nghĩ dễ dàng thắt, suy nghĩ đánh kết liền không cách nào suy nghĩ. Liên Hải Trường Kim nhẹ lay động quả giấy, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, "Học sinh nhìn thấy chân khí tiêu hao. Vừa mới này một tay, hầu như đã dùng hết bốn phía tinh nguyên lực lượng, vì lẽ đó không đủ chỉ có thể do chân khí đến bỏ thêm vào. Đầu tiên là hẳn là muốn cho thấy, hai cái pháp vực ở đánh trận bên trong, cướp lấy càng nhiều tinh nguyên lực lượng, là chiến thắng then chốt. Không hổ là Liên Hải Sơn trang người." Cố Thải Vi hơi cảm thấy thỏa mãn, nhìn có còn hay không những khác đáp án, "Ngươi đến." Hắn chỉ ở Yến Ly. Chương 57, hoàn chỉnh pháp vực. "Ta thấy thế giới." Yến Ly chậm rãi đã mở miệng. "Ồ." Cố Thải Vi hứng thú giật giảo đạo, nói tường tận nói. Yến Ly lạnh nhạt nói, "Tạo thành thế giới tứ đại yếu tố, phân là phong, vũ, lôi, điện. Tiên sinh pháp vực bên trong đã có phong, phong có thể tụ vân, vân có thể tích lôi, lôi có thể chớp giật có thể mưa rơi, ta chứng kiến chính là một tiểu hệ thống tuần hoàn, nó ở vận chuyển một loại nào đó biến hóa, mà một hoàn chỉnh hệ thống nên chính là một hoàn chỉnh pháp vực, tiên sinh biểu diễn cũng không phải hoàn chỉnh pháp vực. Này một phen kiến giải vô hạn tiếp cận hạt nhân, có điều Cố Thải Vi cũng không ngờ rằng Yến Ly lại có thể nhìn ra ảo diệu bên trong, ở hắn nhận thức ở trong, những học sinh này có thể có một dạng đến liên hải trường kim như vậy trình độ, liền đầy đủ nên phải trời cao mới tên. Yến Ly giờ khắc này có chút hậu chi hậu giác, nếu ở ưu viên hành trình trước, hắn có khả năng nhìn thấy, cũng là cùng liên hải trường kim sắp xỉ. Chính như Dư Thần Cơ từng nói, tu hành là ở khắp mọi nơi. Tốt vô cùng, ta quyết định đón lấy liền do ngươi đến giúp ta hoàn thành dạy học. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói. Tại sao Yến Ly ngạc nhiên nói, hắn tự nhận chính mình đáp án đã là hiện nay tốt nhất. Bởi vì ngươi đáp án gần gũi nhất cho ta muốn biểu đạt đồ vật. Cố Thải Vi cười nói, tuy rằng ta cũng không cho là các ngươi thật có thể nhìn ra ảo diệu bên trong, nhưng lại như bài thi, ra đề mục người xuất hiện ở đề trước, cũng không phải mỗi đạo đề đều chuẩn bị mãn phân đáp án. Liền biết ngươi là đến sống mái với ta. Yến Ly đệ thấp tiếng nói, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Cố Thải Vi nói, không nói gì, nhanh bắt đầu đi, ta phải làm sao? Yến Ly tức giận nói. Những người khác lùi xa một chút. Cố Thải Vi nói, đợi đến còn lại 4 người lùi tới mười mấy trượng ở ngoài, hắn khống chế pháp vực, bao phủ lại Yến Ly, ngươi hiện tại hướng ta tiến công. Yến Ly suýt nữa chửi ầm lên, bốn phía tinh nguyên lực lượng đều bị hắn pháp vực cướp lấy, trên tay hắn lại không binh khí, liền triển khai kiếm quyết môi giới đều không có, ngươi để ta lấy cái gì tiến công? Ngươi kiếm ni Cố Thải Vi đạo, dùng ngươi này thanh rất bảo bối phá kiếm là được. Đứt đoạn mất. Yến Ly tức giận nói. Cố Thải Vi không nhịn được cười nói, tiểu tiện khách, ngươi thật là không có dùng à, là một người kiếm khách, liền kiếm đều đứt đoạn mất, làm sao không đem mình mạng nhỏ đồng thời đưa đi? Thác ngươi phúc, đến nay còn sống tạm. Yến Ly lạnh lùng nói. Đừng nóng giận mà. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, trước ngươi đối với nhân gia làm như vậy chuyện quá đáng, nhân gia đều không tức giận, còn thả ngươi một con ngựa, bây giờ người ta có điều là nói ngươi hai câu liền không cao hứng, thật là một hẹp hòi nam nhân a. Đối với ngươi, lòng dạ của ta cũng chỉ có một chút, ngươi yêu có muốn hay không? Yến Ly cười lạnh nói. Vậy ngươi đứng bất động là tốt rồi. Cố Thải Vi thần sắc hơi động, các ngươi xem trọng. Pháp vực bên trong nhất thời gió cuốn mây tan, so với Hoàng Thiếu Vũ thì thanh thế càng to lớn hơn, Yến Ly suýt nữa liền bị cuốn vào trong đó, may là có chuẩn bị tâm lý, miễn cưỡng địa gánh vác. Đây là vừa mới biểu diễn, pháp vực mô hình. Cố Thải Vi cái kia huyền chuyển tiếng nói, từ này bạo trong gió, như một khúc duyên dáng giai điệu giống như chuyển tới, hiện tại phải cho các ngươi biểu diễn pháp vực biến hóa. Âm thanh vừa dứt, pháp vực theo sát xảy ra biến hóa, quả thấy từng trận sấm vang chớp giật, ở trong đó sinh. Yến Ly bỗng nhiên kêu đau đớn một tiếng, phía sau lưng bị một đạo lôi cho đánh tiêu, không nhịn được lớn tiếng nói, ngươi là muốn biểu diễn pháp vực, vẫn là vì giàn vật học sinh? Hai người đều có không được sao? Cố Thải Vi khanh khách cười duyên, tình hình càng lúc càng kịch liệt. Yến Ly ở trong đó trốn đến chạy trốn, xem ra phi thường chật vật. Quá trình này dùng một loại phi thường chậm chậm phương thức tiến triển, mãi đến tận trời mưa, Yến Ly mới cuối cùng cũng coi như từ chật vật hoàn cảnh thoát chuyển đi ra. Tuy rằng hắn xem ra có chút tức giận, nhưng không có hất tay rời đi. Bởi vì hắn hiện những này sấm sét tuy rằng để hắn ăn chút vị đắng, nhưng đồng thời cho hắn mang đi tới một ít linh cảm. Đến tu chân nhập cảnh, đại đa số người tu hành cũng đã bắt đầu suy nghĩ chính mình pháp vực, Yến Ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta vừa mới diễn biến, mặc dù là thế giới hình thành, thế nhưng các ngươi tuyệt đối không nên nói theo. Cố Thải Vi bỗng nhiên hóa thân thành một phi thường xứng chức giáo viên, ta chỉ có điều muốn cho các ngươi rõ ràng pháp vực biến hóa nguyên lý, những biến hóa này xem ra uy phong lấm lấm, trên thực tế không có nửa điểm giá trị. Dư Thu Vũ rốt cục nắm lấy một biểu hiện cơ hội, lúc này mở miệng nói, bởi vì diễn biến cùng tiên sinh pháp môn cũng không phải là đồng nguyên. Cố Thải Vi liếc hắn một cái, cười nói, Dư kiếm tử nói đúng, gọi ta Thu Vũ. Dư Thu Vũ nói. Cố Thải Vi cười nhạt, nói, thật là thuộc về kiếm tử bên người thân mật người xưng hô, chúng ta vẫn không có thuộc đến cái mức kia nha. Ồ. Dư Thu Vũ vẻ mặt lần thứ hai ảm đạm. Liên Hải Trường Kim đặt ở trong mắt, ở trong lòng mặt thán, Thu Vũ như vậy một hũ nút, muốn đạt được Thải Vi cô nương ưu ái, sợ là cả đời vô vọng. Đón lấy các ngươi tiếp tục xem. Cố Thải Vi nụ cười bất biến, bốn phía khí thế lại đột nhiên sản sinh biến đổi lớn. Tiễn Ly trong lòng nhảy một cái, đang muốn ra bên ngoài khiêu, nhưng cảm giác được tự thân khí thế bị đối phương vững vàng khóa chặt, hắn bất đắc dĩ ngừng lại, chuẩn bị nên tiếp sắp đến hai ách. Hộ thể chân khí trước tiên gặp ương, trong nháy mắt bị cái kia khí thế mạnh mẽ tan rã. Tiễn Ly thật giống như trần trụi địa bị ném đến một trời đất ngập tràn băng tuyết trong hoàn cảnh. Hắn cảm giác được đối phương khí thế ở trong cơ thể hắn ở ngoài tứ không e dè địa lần trốn, tuy rằng không có cho hắn tạo thành thương tổn, loại kia lo lắng đề phòng cảm giác lại làm cho hắn thần kinh bị được giàn vặt. Mọi người đột nhiên ra kinh ngạc thốt lên. Yến Ly miễn cưỡng mở mắt ra vừa nhìn, chỉ thấy bốn phía cái kia trong suốt khí vụ đột nhiên đã biến thành từng đóa chạy xuôi màu đỏ sẫm bị ngạn hoa. Đây là một bị ngạn hoa hải, chúng nó chủ nhân, cái kia bạch tí chân trần thiếu nữ, cũng lắc người đã biến thành một bộ hồng sam. Màu đỏ thắm quần áo, dường như lưu viêm tạo thành, toàn bộ xem ra chói mắt hơn nữa nóng rực bức người. Thiếu nữ đôi mắt đẹp tập trung Yến Ly, khắc người cách cờ duyên. Tiểu tiện khách, ngươi cảm nhận được à? Sự uy hiếp của cái chết. Yến Ly chỉ cảm thấy da đầu ma, quanh người tùy ý một đóa bị ngạn hoa, đều có thể bất cứ lúc nào lấy đi tính mạng của hắn. Cũng may hắn tuy thân ở bị ngạn hoa hải, nhưng bị ngạn hoa môn nhưng phảng phất hẹn cẩn thận tự, chạm cũng không động vào hắn một hồi. Các ngươi nhìn rõ ràng à? Cố Thải Vi nhẹ giọng nói, đây chính là pháp vực phụ ra vào pháp môn sau khi sản sinh hiệu quả, cũng chính là một hoàn chỉnh tiểu thế giới hệ thống. Các ngươi nhìn nó là bất động, nhưng chúng nó kỳ thực chính đang không ngừng sinh diệt, chỉ cần chân khí đầy đủ, liền có thể vẫn duy trì. Nói tới chỗ này, hắn phất tay tản đi dị tượng. Tự thân cũng trở về hình dáng ban đầu, được rồi, này một bài giảng chấm dứt ở đây, dưới một đường là sau 3 ngày, ta hy vọng các ngươi sau khi trở về, cố gắng suy nghĩ một hồi chính mình pháp vực dáng vẻ, hạ đường khóa mỗi người đều cần hồi đáp, trả lời không được, sẽ có trừng phạt nha. Nói xong dĩ nhiên Phương Tung mịt mờ. Mọi người chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Chương 58, hốt bụi bữa chú. Tiến Ly không một chút nào chờ mong Cố Thải Vi khóa, hắn đại khái đạt được bị ép hại vọng tưởng chứng, luôn cảm giác thiếu nữ đối với hắn có mang không tên ác ý. Hắn mong đợi nhất, đương nhiên là Tắc Hạ học cung ngự dụng tay cự phách Đái Thúy Sơn khóa. Học cung mở ra, chúng học sinh đối với giáo viên môn đều cực kỳ xa lạ, chỉ có Đái Thúy Sơn, vị này giọng cùng khổ người lớn bằng tay cự phách, cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Không nghĩ tới xế chiều hôm đó chính là vị này tay cự phách khóa. Đái Thúy Sơn phong cách với hắn tên đi ngược lại con đường cũ, có thể xưng tụng lôi lệ phong hành, hai viên trung đồng đại con người, có tương đương lực uy hiếp, bị người ta có thể dễ dàng cảm nhận được võ đạo nhân tiên cảm giác ngột ngạt. Đến nay võ đạo nhân tiên đương nhiên không ngạc nhiên, Tiến Ly xem qua thực sự không ít, nhưng đồng thời lại có tay cự phách danh hiệu, liền thực tại hiếm thấy, phải biết tiên công thần đồ dư thần cơ, cũng có điều mới võ đạo nhân tiên thôi. Cổ Hải Nguyên như vậy để các thế lực lớn đỏ mắt tay cự phách, còn là cái không thể tu hành một lễ đây. Giả như hắn có thể tu hành, nói không chắc liền có thể đạt đến sư phụ hắn dư thần cơ như vậy độ cao. Ta tên Đái Thúy Sơn, bắt đầu từ hôm nay, do ta đến chỉ đạo các ngươi nhận thức, hiểu rõ cùng với vận dụng đồ chú. Hắn dùng hắn cái tia quạt hương bổ lớn bằng hai tay nhấn đang bục giảng thượng, cứ việc nửa người chống đỡ ở phía trên, vẫn là hầu như so với tất cả mọi người đều cao, vì lẽ đó chuyện đương nhiên địa quan sát mọi người. Đùa chú khởi nguồn đã không thể thi, nó khả năng là các ngươi người tu hành trong mắt tương đối trọng yếu một môn tài nghệ, nhưng dưới cái nhìn của ta, đùa chú là thế giới này chân lý cánh cửa, đương nhiên các ngươi không cần giống như ta coi nó là thành đồ đẳng đến sùng bái. Hắn trở nên chậm rãi mà nói, bởi vì ta tin tưởng trong các ngươi, cũng không có một có thể đạt đến tay cự phách độ cao. Câu nói này phi thường ngông cuồng hơn nữa không coi ai ra gì, nhưng hắn là dùng một loại bình tĩnh giọng điệu tự thuật đi ra. Sáu người đều không có phản bác, bởi vì có thể ở lớp này thứ tụ tập, đều đối với mình tương lai tu hành bước tiến có rõ ràng nhận thức, đều biết chính mình không thể bỏ đi tu hành mà chuyên tu bùa chú. Nói tới bùa chú, tin tưởng các ngươi đều sẽ sản sinh một ấn tượng, học bằng cách nhớ. Hắn đứng thẳng người lên, dựng thẳng lên một ngón tay, chú ý, bùa chú không phải học bằng cách nhớ, bùa chú cần các ngươi để tâm đi cảm thụ, đi tìm hiểu. Liên giống với một tổ hợp thuật thức, nó có khả năng sản sinh tác dụng cùng hiệu quả, ngươi cần lý giải đồng thời hơn nữa lợi dụng, mà không phải ngạnh nhớ kỹ làm cổ suý tư bản. Ta không cần các ngươi có thể thi ra cỡ nào ưu tú thành tích, ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu. Hắn vẫn là dựng thẳng cái kia hướng lên trời ngón tay, cùng sử dụng ánh mắt nghiêm nghị đảo qua mọi người, đều nghe kỹ cho ta, chăm chú đối xử các ngươi sở học bất luận cái nào thuật thức, đang xác định cùng với khẳng định chính mình hoàn toàn hiểu rõ sau khi, lại tiếp tục đi xuống học tập, nếu để cho ta biết các ngươi có ai rơi vào học bằng cách nhớ cách cũ, ta sẽ không chút do dự đem ngươi đổi ra học cùng, nghe rõ ràng à? Câu cuối cùng là dùng hống đi ra, quả thực như sấm bên tai. Mọi người không nhịn được lớn tiếng đáp, nghe rõ ràng. Đái Thúy Sơn lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói, đón lấy bắt đầu đi học. Đùa chú chia làm sao bắt đầu 36, địa sát 72, cộng 108 loại cơ bản thuật thức, tách ra tổ hợp sau, có thể tạo thành 108,000 loại không giống tổ hợp thuật thức, đây chính là đùa chú căn bản. Muốn bước vào đùa chú cửa lớn, các ngươi trước tiên muốn đem 108 loại cơ bản thuật thức nhớ kỹ. Buổi chiều này đường khóa, Tiến Ly nghe được thần thái sáng láng, không chỉ biết được 108 loại cơ bản thuật thức cấu tạo, trả lại giải đến đùa chú môi giới. Đùa chú không thể bỗng dưng sinh ra, nó cần phải có một môi giới, trong đó lá bùa là tối thông dụng một loại, lá bùa bình thường là dùng hoàng đàn mục ngâm đặc thù nước thuốc sau khi chế tác mà thành, thế nhưng hiệu lực quá thấp, đa dụng với nhà xưởng loại nhỏ khí giới mặt trên càng quý giá, ở người tu hành ở trong lưu hành chính là vân vân mặc thạch. Vân vân mặc thạch là chỉ có ở cực sâu dưới nền đất mới có thể đào móc đến một loại thạch tài, trình độ hiếm hoi đại khái có thể so với linh hồn thạch, giá trị cũng cùng tương đương. Đem tổ hợp thuật thức khắc lục ở môi giới thượng đồng thời thành công, liền biến thành một hoàn chỉnh đùa chú. Không giống đùa chú tổ hợp, lại sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Đó là càng cao thâm hơn đồ vật, cùng hiện tại Yến Ly không hề quan hệ. Lên trên nữa, như bố trí đại trận, thiết trí cấm chế chờ chút, ngoại trừ vân vân mặc thạch bên ngoài, còn cần sức mạnh của mặt đất. Cái gọi là sức mạnh của mặt đất, Đái Thúy Sơn mặc dù nói đến giữ kín như bưng, nhưng Yến Ly nhưng có đầy đủ lý do hoài nghi, cái kia chính là long mạch sức mạnh. Nghĩ tới chỗ này, hắn sẽ nhớ tới cái viên này thân phận lệnh bài thượng phù điêu, nhớ tới cái kia phù điêu điều sức nội dung, trong lòng hắn liền mơ hồ bay lên một tia mù mịt. Đảo mắt đã là nửa tháng sau. Yến Ly đệ nhị chờ mong khóa, cũng chính là Sơn chủ Dạ Thanh Lam khóa vẫn không có đến. Có điều hắn cũng không có sốt ruột, bởi vì hắn căn bản không có thời gian sốt ruột. Hắn ngoại trừ muốn chuyên tâm học tập đùa chú, mau chóng nắm giữ chữa trị ly nhai phương pháp bên ngoài, còn muốn nghiền ngẫm đọc trong tàng thư các chân kinh bảo điện, còn muốn ứng phó Cố Thải Vi cái kia tiểu ma nữ tầng tầng lớp lớp tên là việc học như ma trước quỷ. Riêng là đùa chú cũng sắp dùng đi tới hắn toàn bộ tinh lực, chớ đừng nói cái khác. Thật có thể nói là vừa vào học cung sâu như biển, chặt chẽ lớp học bị người ta căn bản không có suy nghĩ lung tung cơ hội, toàn bộ học cung khắp nơi đều có thể nhìn thấy nâng cuốn sách cần cù xem cùng dựa bàn múa bút thành văn học sinh. Tắc Hạ học cung xây dựng một loại căng thẳng học tập bầu không khí, là thật sự dung nhập vào học sinh trong xương, rõ ràng hơn nữa thực sự tiến bộ, cũng đúng là bọn họ đến Tắc Hạ học cung sơ chung. Mỗi người đều ở lắng động, đều ở tiến bộ. Thời gian nửa tháng, Tiến Ly mới cuối cùng cũng coi như đem 108 cái cơ bản thuật thức nhớ kỹ đồng thời bước đầu vận dụng lên. Tay phải của hắn hiện một loại phi thường tư thế cổ quái, ngón giữa dựng đứng lên, ngón trỏ túi xuống cùng ngón cái hình thành một cụm giá, ngón áp út cùng ngón út hơi cong, một nhánh dài hai thước thạch ngọc phù bút, liền khảm ở cái này thủ thế mặt trên. Hắn dựa theo tối chính quy tư thế nắm phù bút, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trên mặt bàn một tờ giấy vàng. Không biết quá khứ bao lâu, hắn vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đầu bút xúc chỉ trong nháy mắt, hắn tay hầu như biến ảo thành ảnh, một bút vẽ bừa, làm liền một mạch, trước mắt giấy vàng thượng liền xuất hiện một tinh xảo phù văn. Đầu bút hơi đốn, theo lại là thứ hai phù văn. Mãi đến tận thứ tư phù văn hòa liền, hắn mới để bút thở phào nhẹ nhõm. Giấy vàng đột nhiên thả ra một đạo yếu ớt thần quang, theo thu lại. Cái này bùa chú liền coi như xong rồi. Này bốn cái cơ bản phù văn thuật thức cấu tạo mà thành, là một loại dùng để hút bụi trừ cấu bùa chú. giả như kề sát ở thân thể hoặc trên y phục xúc, liền có thể đem dơ bẩn cùng không khiết dọn dẹp sạch sẽ. Yến Ly đem cố ý tìm đến cựu vại nước lấy ra. Cái này cựu vại nước không biết bao lâu vô dụng, tích lũy dày đặc một tầng bùn cát, chính là thí nghiệm thật đối tượng. Hắn đem đùa chú kề sát tới vại nước ngoại bộ. Đùa chú một khi kích hoạt, liền thả ra yêu ớt thần quang, đồng thời tự thân liền bắt đầu thiêu đốt. Thân kỳ một màn sinh, chỉ thấy tầng kia dày đặc bùn cát đột nhiên biến mất hết sạch, không những như vậy, cả thanh vại nước thượng vết bẩn đều biến mất hết sạch, trở nên sạch sành sanh, ngoại trừ một ít cổ xưa hoa ngân không cách nào xóa đi bên ngoài, toàn bộ xem ra rực rỡ hẳn lên. Đáng tiếc, ở tiêu xong vại nước vết bẩn sau khi, đùa chú cũng theo hơi cong đốt cháy hầu như không còn. Tiến Ly ở kích động chỉ chốc lát sau, chúng lại ngồi xuống suy nghĩ. Nay đã không phải hắn cái thứ nhất chế tác thành công đùa chú. Đùa chú đốt cháy, có thể lý giải vì là phóng thích hết thể sức mạnh. Lá bùa là ngâm đặc thù nước thuốc, phù bút là đặc thù vật liệu luyện chế bảo cụ, mà mực nước cũng là do Vân Vân Mặc Thất đá đi ra, những này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng sức mạnh của mặt đất có quan hệ, nhưng thực sự quá vì là bạc nhược, vì lẽ đó dùng hết tức phần. Nguyên lý hắn làm rõ, cũng tức hiểu rõ cổ hải nguyên trung tâm lý niệm. Dựa theo hắn đưa ra chữa trị phương pháp, chính là tăng cao ly nhai chất liệu cấp bậc, tăng lên cấp bậc chuyện như vậy, giống như muốn đem vô ảnh tinh ti biến thành linh hồn thạch như vậy, vừa rất nhiều khả năng, lại tuyệt đối không thể. Hai người này kỳ thực cũng không mâu thuẫn. Nói rất nhiều khả năng là bởi vì hai người đồng nguyên, thật giống như từ dưới cấp một bậc thang leo lên thượng cấp một bậc thang như thế, thuộc về nước chảy thành sông sự. Nói tuyệt đối không thể là bởi vì hai người phẩm chất, cũng không phải là một thêm một bậc với nhị đơn giản như vậy. Vì lẽ đó vấn đề đến rồi, muốn bao nhiêu vô ảnh tinh ti mới có thể nên phải thượng một viên linh hồn thạch. Từ giá trị tới suy luận, 100 phân vô ảnh tinh ti liền có thể trở thành một viên linh hồn thạch, nhưng giả như ngươi có từng thử, dù cho dùng kéo mài phương thức, đem 100 phân vô ảnh tinh ti đặt ở cùng một chỗ để ép nghiền nát hỗn hợp, cuối cùng được đến sẽ chỉ là tinh tia tàn phấn, mà không phải khả năng là linh hồn thạch. Nhưng cổ Hải Nguyên đề dòng suy nghĩ nhưng khác hẳn với người thường, hắn đưa ra phân giải đánh tan ly nhai trước cấu tạo, đem hết thảy vô ảnh tinh ti đổi thành linh hồn thạch, tức trước kia dùng bao nhiêu vô ảnh tinh ti, hay dùng bao nhiêu linh hồn thạch đến thay thế bổ sung. Thay thế bổ sung không chỉ là đơn giản thay thế bổ sung, trước tiên phải đem hết thảy tinh tia cấu tạo dùng vẽ bùa phương thức phục chế đến linh hồn trong đá, sắp linh hồn thạch làm môi giới, khắc họa hoàn toàn mới bùa chú, hòa vào ly nhai bên trong. Nếu như này một thiết tưởng có thể thành công, ly nhai không những có thể chữa trị, còn có thể tăng cấp đến linh phẩm. Cổ Hải Nguyên đã đem cụ thể phương pháp viết ở sách nhỏ thượng, hết thảy bùa chú cấu tạo hắn cũng đều từng cái tiến hành rồi chú giải cùng nói rõ, coi như là cái bùa chú ngớ ngẩn, máy móc cũng có thể hoàn thành chữa trị. Hiện nay vấn đề duy nhất là, trên người hắn không có nhiều như vậy linh hồn thạch, ly nhai lên cấp cần gấp đôi trở lên chân bảo, còn muốn gia nhập càng thượng phẩm nguyệt ma thạch, những này đều cần tiền. Ly nhai một ngày không chữa trị, hắn một ngày không có cảm giác an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện nay duy nhất có thể giúp đỡ bận điệu, đại khái chỉ có Liên Hải Trường Kim. Nghĩ tới đây, hắn lúc này chuẩn bị đi tìm Liên Hải Trường Kim vay tiền. Hắn tạm thời mượn ở tại trong nhà, vừa vặn thuận tiện, cũng không cố thượng đã đêm khuya, đi thẳng tới hắn ngoài cửa phòng vang lên cửa phòng, là ta. Muốn như vậy chuyện gì a? Quá tốt hơn một chút biết, Liên Hải Trường Kim mới ngủ mắt lim dim địa mở cửa. Vay tiền. Tiến Ly nết miệng nở nụ cười, lộ ra một cái trắng non hàm răng. Mượn bao nhiêu? Liên Hải Trường Kim rủi rủi con mắt. 300 viên linh hồn thạch, 10 viên nguyệt ma thạch. Tiến Ly nói. Bao nhiêu? Liên Hải Trường Kim suýt nữa nhảy lên đến. Chương 59, là đạo lý này. 300 viên linh hồn thạch, 10 viên nguyệt ma thạch. Tiến Ly mặt không biến sắc địa lặp lại một lần. Liên Hải Trường Kim lập tức tỉnh cả ngủ, trừng mắt Tiến Ly nói rằng, Tiến huynh, lấy chúng ta giao tình, lẽ nào ngươi còn không biết ta tình huống bây giờ? Trước tiên bất luận ngươi dùng làm gì, khi nào trả 300 viên linh hồn thạch còn nói được, để ta đi nơi nào tìm ra 10 viên nguyệt ma thạch đến cho ngươi. Ta đương nhiên sẽ không để ngươi khó làm. Tiến Ly cười nói, ta sẽ dùng một viên nguyên huy thạch làm đặc cọc. Nguyên huy thạch? Liên Hải Trường Kim giật cả mình, ngươi lại có cấp độ kia bảo vật? Tiến Ly tâm nói, ta còn dùng đi một viên đây, nói, đương nhiên chỉ là đặc cọc, ở học cùng việc học kết thúc trước, nếu như ta không thể trả lại trái, nguyên huy thạch chính là các ngươi. Này cũng không trọng yếu. Liên Hải Trường Kim nở nụ cười, có nguyên huy thạch làm đặc cọc, thứ ngươi muốn liền không thành vấn đề. Giao cho ngươi làm. Yến Ly đem nguyên huy thạch giao phó quá khứ, càng nhanh càng tốt. Ngày thứ hai Yến Ly liền thu được đồ vật, cùng ngày rơi xuống học, hắn trở lại nơi ở liền không thể chờ đợi được nữa, địa bắt đầu chuẩn bị chữa trị. Cái thứ nhất bước đi tự nhiên là trước tiên phân tích ly nhai cấu tạo. Kỳ thực điểm này cổ Hải Nguyên cũng từ lúc chạm đến quá ly nhai sau khi, cũng đã hoàn thành, mà hắn cần làm chính là hiểu rõ hơn, do đó càng tốt hơn hoàn thành chữa trị. Tôn Tư quan tưởng, lợi dụng mới học được đùa chú tri thức, cùng với sách nhỏ ghi chép phương pháp, 10 ngón liên động, ly nhai ở trước mặt hắn chậm rãi hiện ra hoàn toàn khác nhau hình thái. Hiện tại hắn mới biết, tế luyện bảo khí quá trình, cùng chế tác đùa chú là phi thường tương tự, thậm chí có thể nói, bảo khí sinh ra, cùng đùa chú thoát không khai quan hệ. Năm đó cái thứ nhất sinh ra bảo khí, đó là tiên khí bảng xếp hạng thứ nhất Long Thần Đồ, ở sinh ra ban đầu, nhất định lấy làm gương đùa chú nguyên lý. Ở tượng sư thị giác bên trong, ly nhai bị phân giải thành hơn 100 cái đơn độc bộ phận, hắn biết những thứ này đều là vô ảnh tinh ti, mỗi phân vô ảnh tinh ti đều bị làm đơn độc từng cái thể. Hơn 100 cái đơn độc cá thể, dung hợp thành một hoàn chỉnh toàn thể, hắn thậm chí có thể nhìn thấy linh hồn thạch như đồng tâm tạng giống như, phân ra lít nha lít nhít mạch máu, chống đỡ lấy cái này cấu tạo. Hiện tại Yến Ly muốn làm, liền đem những này đơn độc bộ phận, từng cái thay thành linh hồn thạch, hơn nữa muốn gấp đôi địa thay. Lui ra quan tưởng, lấy ra phủ bút cùng một viên linh hồn thạch, nín hơi tính khí chốc lát, liền tức hạ bút. Có thể là vì là sắp thu hoạch thành quả, có thể là bùa chú vì hắn đẩy ra một tấm mới tinh cửa lớn, tâm tình của hắn có chút kích động, hạ bút giống như thần trợ, rồng bay phượng múa địa ở linh hồn thạch thượng cắt tới khắp đi. Đương nhiên, kết quả là thất bại. Linh hồn thạch tầm một hồi hóa thành cho bụi, liền điểm cho cặn cũng không thể lưu lại. Nhớ tới Đái Thúy Sơn nói, chế tác đùa chú tối kỵ chính là phập phồng thấp thỏm, hiện tại như vậy cái trạng thái, khẳng định là không thích hợp chế tác đùa chú. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy đi tướng môn sóng đóng, sau đó một lần nữa ngồi xuống đả tọa điều tức. Đem hết thể hệ vải quét không, trong suốt tâm linh, khiến cả người nằm ở một loại bế quan đã lâu, không hỏi ngoại sự, không nghe theo ngoại vật trạng thái, sau đó mới đưa một viên linh hồn thạch bày ra đến. Hơn 300 viên linh hồn thạch đặt tại trước mắt, qua lại đến người con mắt đều hoa. U ám gian phòng, lóng lánh yêu dị hồng quang, đem Yến Ly ánh đến dường như huyết hải lao yêu. Một lần nữa chấp lên phù bút, nắm lấy một viên linh hồn thạch, bình tĩnh mà vẽ ra đệ nhất bút. Lợi dụng chân bảo làm môi giới, cũng chính là một loại phương pháp hơn nữa là tương đối cao thâm phương pháp. Yến Ly đương nhiên còn không đạt đến trình độ đó, hết thảy phù văn thuật thức tổ hợp đều do Cổ Hải Nguyên giúp hắn thiết kế, hắn muốn làm, có điều chính là đem khắc họa đi ra mà thôi. Chơi liên một trí tuệ vận chuyển công. Rất đáng tiếc, thứ hai cũng thất bại. Hắn không có nhục trí, trực tiếp bắt đầu người thứ ba. Hai canh giờ qua đi, mãi cho đến thứ 10 cái, hắn mới rốt cục thành công một, nhưng thấy phù văn truyền vào linh hồn thạch nơi sâu xa, yêu dị hồng quang đấu nhiên biến đổi, đã biến thành trời quang thì loại kia yên tĩnh màu lam nhạt, đó là màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt linh hồn thạch, tuyệt đối không có người thấy, xem ra càng thần bí. Bước thứ 2 hoàn thành, liền đến bước thứ 3. Bước thứ 3, tồn tư quan tưởng, đem cái kia màu xanh nhạt linh hồn thạch đưa vào nguyên hải bên trong, lợi dụng thực nghiệm, đem ly nhai thượng hơn 100 cái bộ phận, phân giải ra một người trong đó, cũng đem hoàn thành phẩm đặt vào trong đó, lại sẽ phân giải ra ngoài để ở một bên. Toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi. Cái gọi là quen tay hay việc, đón lấy 2 canh giờ, hắn lại hoàn thành 5 cái, lập tức sắp thành công suất tăng cao 5 lần. Đợi đến thứ 5 hoàn thành, Thiên Quang từ lâu sáng choang, âm thầm suy tính một phen, chợt nhớ tới đến buổi sáng khóa là Cố Thải Vi, trong lòng nhất thời cả kinh. Liên dựa mặt cùng điểm tâm đều không để ý tới, chờ hắn chạy tới học xá cửa thì, chính thấy Cố Thải Vi tựa như cười mà không phải cười địa chặn ở cửa, "Tiểu tiện khách, ngươi thượng ta khóa lại dám đến muộn, có biết hay không đây là đối với ta một loại sỉ nhục, ta nghe nói mục tiêu của ngươi là Đằng Long bảng, vậy ngươi có biết, chỉ cần chúng ta những này giáo viên bên trong có một bình thượng loại kém, ngươi sẽ mất đi Đằng Long bảng tư cách." Tiễn Ly tâm lập tức ngồi một đoạn dài, một mặt đối với Liên Hải trưởng Kim Đầu đi chôn đoán ánh mắt, một mặt cười rạng rỡ điệu nói, "Tiên sinh, thực sự là sự ra có nguyên nhân. Học sinh vì là lắng nghe tiên sinh giáo huấn, đã dùng hết toàn lực chạy đi, hận không thể nhiều sinh hai cái chân, liền mặt cũng không kịp tẩy, cơm cũng không kịp ăn, lẽ nào tiên sinh không cảm giác được thành ý của ta à?" Liên Hải trưởng Kim vô tội vây vây tay, ra hiệu kêu lên ngươi, ngươi không phản ứng mà thôi. Là như vậy phải không? Cố Thải Vi nheo lại hắn nguyệt nhắm mắt. Mỗi khi hắn lộ ra như vậy vẻ mặt, nhất định lại có cái gì vai điểm quan trọng, giọt, Tiễn Ly trong lòng âm thầm tiêu khổ. Trên mặt nhưng không chút biến sắc địa nói, "Tiên sinh minh dám, nếu không tin, có thể nghe người học sinh miệng, định còn có lưu lại mùi thối, hoặc là sờ sờ học sinh cái bụng, định cũng vẫn là xẹp." Loại chuyện nhỏ này cần phải bản giáo tập hạ. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, "Hoàng thiếu Vũ." Tiễn Ly trong lòng bản năng cảm thấy không lành. Khắp nơi ở, Hoàng thiếu Vũ đầu góc quyết dễ, cái huyền, hưng phấn đứng lên, "Tiên sinh xin cứ việc phân phó, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng." Không chối từ Cố Thải Vi một đôi mắt đẹp chất cũng không nháy mắt địa tập trung Hoàng thiếu Vũ. Hoàng thiếu Vũ tim đập nhanh hơn, mặt đỏ thai nhiệt, hưng phấn nói, "Đúng." Cố Thải Vi cười duyên nói, "Được, ngươi thế bản giáo tập đi ngửi ngửi tiểu tiện khách miệng, nhìn có phải là như hắn nói còn có lưu lại mùi thối, sợ nữa mò hắn cái bụng, nhìn có phải là vẫn là xẹp." Tuân lệnh. Hoàng thiếu Vũ khả khả địa nợ nụ cười, dường như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như đánh về phía Yến Ly. Yến Ly biến sắc mặt, sao có thể để hắn tới gần, bay lên một cước liền đem chi đã bay, theo vừa vội vừa tức địa nói, "Cố Thải Vi, ngươi muốn làm gì liền nói thẳng, phạm đến buồn nôn ta à? Tiểu tiện khách, ngươi đây là kẻ ác cáo trạng trước a." Cố Thải Vi cười hì hì nói, "Nếu như ngươi không muốn chiếm ta tiện nghi, như thế nào sẽ bị buồn nôn đến đây?" Liên Hải Trường Kim cười nói, "Là đạo lý này." Chương 60, linh phẩm thành tựu. Trong lớp phong ba, chỉ là một tiểu nhân nhạt đệm. Chớp mắt lại quá nửa tháng, ngày đó dưới học sau, Hoàng thiếu Vũ chờ người nghe nói Ly Nhai sự tình, dồn dập chạy tới tham gia trò vui, dự bị chứng kiến hoàn toàn mới Ly Nhai sinh ra. Đương nhiên, chữa trị quá trình là phi thường bí ẩn, Liên Hải Trường Kim liền chiêu đãi bọn hắn ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lướt ỉu. Quái lạ chính là, Cố Thải Vi cũng tới, đồng thời lẽ thẳng khí hùng địa nói sách nhỏ là hắn mang tới, cần phải nhìn Hải Nguyên lão cha thành quả không thể. Vẫn chưa tới vào buổi tối, Yến Ly vừa hoàn thành toàn bộ thay, đem hết thể tinh kia tách ra ngoài, đổi hai phần cấu tạo giống như đúc linh hồn thạch. Vốn là chuyện không thể nào ở bữa chú ảnh hưởng, rất dễ dàng địa thực hiện. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ hoàn thành thay, Ly Nhai sẽ khôi phục như tân, cũng từ vũ phẩm tiến vào linh phẩm. Hiện tại do linh hồn thạch tạo thành Ly Nhai, tối đa chỉ là một đặc thù bữa chú thôi, nếu như bắt được hiện thế, kết cấu không ổn định không nói, cùng người đối địch thì còn khả năng lập tức đổ nát ra. Bữa chú bản thân là rất yếu đuối. Sau đó bước đi khá là phức tạp, đầu tiên là tách ra vô ảnh tinh thi, bởi vì nó mới là Ly Nhai bản thân. Muốn lấy nó làm chủ thể, đem linh hồn thạch xem là phụ thể khí tinh thạch, khiến hai người kết hợp lại. Ở gây dựng lại Ly Nhai trong quá trình sản sinh một điểm phiền phức, bởi vì ở phân giải trước kia kết cấu sau khi, linh hồn thạch sản sinh thống hợp kết cấu sức mạnh bị suy yếu. Hiện tại trực tiếp gia nhập tân linh hồn thạch hiển nhiên không được, bởi vì nó kết cấu là đã đến một cái viên mãn trạng thái, vũ phẩm chính là bảo khí một cái viên mãn trạng thái tiêu chí, tùy tiện gia nhập cái khác đồ vật, chỉ có thể phá hoại vốn có kết cấu. Cổ Hải Nguyên cũng không có nói tới tình hình này, có điều lấy hắn kinh nghiệm phong phú, như thế chút ít sự không đến nỗi không có phát hiện, hẳn là cảm thấy không có cần thiết cố ý nói ra. Mà nghĩ tới nghĩ lui, một lần nữa vững chắc kết cấu trọng trách, nên liền rơi vào Nguyệt Ma Thạch mặt trên. Nguyệt Ma Thạch là bảo khí từ vũ phẩm tiến vào linh phẩm thì chuẩn bị chân bảo, mà gia nhập Nguyệt Ma Thạch sau khi, bảo khí liền có ký ức công năng, phổ thông nhẹ nhàng hư hao, thả sau một khoảng thời gian, nó sẽ tự động chữa trị. Mặc dù là như Ly Nhai hiện tại hỏng hóc trình độ, tiến vào linh phẩm sau đó, khôi phục như cũ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo đột phá vũ phẩm thì biện pháp, đem số lượng nhất định nguyệt ma thạch hòa vào ly nhai bên trong. Quả nhiên, nguyệt ma thạch hiệu năng là linh hồn thạch mấy lần, nguyên bản phân tán kết cấu lập tức vững chắc xuống. Thế nhưng vẫn chưa thể đỉnh, ly nhai tiêu hao vật liệu là phổ thông bảo khí gấp đôi, nguyệt ma thạch tự nhiên cũng là gấp đôi, bình thường bảo khí chỉ cần 4 viên, vì lẽ đó hắn mới cùng Liên Hải Trường Kim cầm 10 viên, thêm ra 2 viên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ hòa vào 8 viên nguyệt ma thạch, ly nhai ở ngoài trạng xem ra, tựa như đồng nhất loan kéo dài nguyệt nha, loại kia nhàn nhạt trời quan sát, mang theo một tia lạnh lẽo, mặc kệ là mò lên vẫn là xem ra, tất cả đều thoải mái cực kỳ. May là ở trong quá trình này hữu kinh vô hiểm, nhưng có tổn thất, dù cho một viên cũng đầy đủ hắn đau lòng rất lâu. Nguyệt ma thạch sinh ra tính ngẫu nhiên rất lớn, đầu tiên cần đặc biệt trong khu vực săn bắn hoàn cảnh đặc định, hoặc là đặc biệt tinh vật thú. Tuy rằng giá trị của nó chỉ là linh hồn thạch gấp trăm lần, nhưng nó sở dĩ không thể bị dùng để làm tiền lưu thông, rất lớn duyên cớ chính là đã vào được thì không ra được, sản xuất đều còn chưa đủ tiêu hao, vì lẽ đó cũng không phải có tiền liền có thể mua được, có rất nhiều người tu hành trung thân đều không thể tập hợp bảo khí lên cấp nguyệt ma thạch. Huống chi, nguyệt ma thạch lại không chỉ có bảo khí lên cấp này dùng một lát đồ, bất luận là bùa chú vẫn là bảy trận, hay là một số bảo cụ, đều cần dùng đến nguyệt ma thạch. Ở không tiếp xúc được đùa chú trước, Ly Nhai lên cấp đến vũ phẩm, riêng là hấp thu chân bảo liền phí đi một quãng thời gian rất dài tiếp xúc đùa chú sau khi, đồng thời ở một cái uy danh hiển hách tay cự phách chỉ điểm cho, rút ngắn rất nhiều lên cấp thời gian chuẩn bị. Hiện tại còn kém một bước đi, vậy thì là gia nhập số lượng nhất định thiên huyền thạch. Đừng quên Ly Nhai vỏ kiếm là do thiên huyền thạch chế tạo. Cũng may thiên huyền thạch dù cho không cần mượn, hắn cũng có thể kiếm ra mấy chục hơn trăm phân đến. Như trước đem thiên huyền thạch hòa vào Ly Nhai bên trong, đến đây liền hoàn thành lên cấp trước chuẩn bị. Tiễn Ly lúc này lui ra qua tường, hít một hơi thật sâu. Tuy rằng hắn tin tưởng Cổ Hải Nguyên dòng suy nghĩ là chính xác, thế nhưng bảo khí lên cấp tồn tại nguy hiểm, bởi vì một nơi nào đó không đủ hoàn thiện mà dẫn đến lên cấp thất bại đau đớn thê thảm, ví dụ chỗ nào cũng có, phải về tránh gió hiểm, đương nhiên phải càng thêm tỉ mỉ mà kiểm tra, bằng không tổn thất nhưng lớn hơn rồi. Hắn trùng lại lấy ra sách nhỏ, từng lần một nghiền ngẫm đọc mặt trên quá trình, bảo đảm không có bất kỳ để sót theo tổn tư quan tưởng, tinh tế kiểm tra ly nhai trạng thái, mãi đến tận đem hết thể chi tiết nhỏ xác nhận quá một lần, mới rốt cục quyết định. Có điều trước đó, hắn quyết định trước tiên một cái dụ. Cửa phòng bị đẩy ra, ào ào ào lập tức ngã một bọn người. Hoàng Thiếu Vũ mắt sáng lên, "Thành, không có." Tiễn Ly mặt không chút thay đổi nói, "Các ngươi không phải ở uống rượu? Muốn quan sát một hồi, lần đầu nghe nói vừa có thể chữa trị bảo khí, có thể khiến bảo khí lên cấp phương pháp." Hoàng Thiếu Vũ khà khà cười miệng, lại hỏi tới, "Chưa thành công, lẽ nào thất bại trên mặt hắn đã bắt đầu bước ra đồng tình ánh sáng, xem ra đã từ Liên Hải Trưởng Kim nơi biết được Ly Nhai cần thiết tiêu hao chân bảo, là phổ thông hai lần." Tiễn Ly ra vẻ đầy mặt đau xót, "Ta làm sao sẽ nghĩ tới, kết quả lại." Mọi người giật nảy cả mình, Liên Hải Trưởng Kim không nhịn được nói, "Thật sự thất bại. Chủ nhân, ngươi thật đáng thương nha." Phú Nhi tràn ngập đồng tình nói. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, "Tiểu tiện khách, có muốn hay không tỉ tỉ thưởng ngươi một viên linh hồn thạch nha, miễn cho ngươi đi xin cơm, vậy cũng quá làm mất mặt ta rồi." "Ta nghĩ tắm trước." Tiễn Ly nói. "Không thành vấn đề." Liên Hải Trường Kim lúc này xuống sắp xếp. Này đương nhiên cũng là một cực nhỏ nhặt đệm. Tiễn Ly tắm rửa thay y phục sau, thanh thanh thoải mái địa nhắm lại cửa phòng, đem một đám đang đợi sát thực đáp án người suy ở ngoài cửa, "Ta ngủ, đều đi thôi." Xem ra lại như tâm tình không tốt không muốn gặp khách dáng vẻ. Hoàng Thiếu Vũ có chút thất vọng, nhưng đang chuẩn bị đi, chợt phát hiện Cố Thải Vi cũng không có đi ý tứ, giật mình, "Tiên sinh, lẽ nào trong đó có trò lừa?" Cố Thải Vi cười duyên nói, "Tiểu tiện khách phi thường gian trá, các ngươi nếu như tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, bảo quản bị hắn nắm mũi dẫn đi." Bên ngoài trò chuyện, dần dần mà bị ngăn cách. Tiễn Ly ngồi khoanh chân, nam ở tự ngủ không phải ngủ trạng thái. Ly Nhai lên cấp cũng không phải cái gì cần ẩn giấu bí mật. Thức niệm đột nhiên nhảy một cái, liền tức đi tới Hỗn Độn Tiên Địa. Giờ khắc này trạng thái tốt nhất, hắn cách không hư nhiếp, liền đem hai cái hình thái từ từ no đủ mà phù hợp kết cấu đặt ở trong tay, hai người màu sắc cũng càng gần tới với nhất trí, thật giống như hai loan kéo dài nguyệt nha. Thời cơ đã đến, hắn chậm rãi đem hai loan nguyệt nha tụ lại cùng nhau, hai người chạm nhau, lập tức có vô lượng thải quang sinh sôi, liền phảng phất phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh cảm giác. Ở này thải quang bên trong, hai loan nguyệt nha dần dần mà dung hợp trở thành một thể. Tiễn Ly kinh ngạc phát hiện, quá trình này càng là thuận lợi như vậy, hai người dung hợp thật giống như nước chảy thành sông, ông trời tác hợp cho, duy nhất tiểu khúc chiết, đại khái chính là dung hợp thời gian thực sự không ngắn, dẫn đến hắn lo lắng đề phòng đã lâu. Cuối cùng thải quang tan vỡ, một đạo màu xanh nhạt vầng sáng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Hiện thế mức độ, chính đang trò chuyện mọi người đột nhiên phát hiện một lồng ánh sáng tự trong phòng mãnh liệt ra. Nay điểm một chút nhỏ màu xanh nhạt, như cùng phòng bên trong đột nhiên vào ở một vòng minh nguyệt, chính hướng về bốn phương tám hướng phô tung hào quang màu xanh. Thành. Theo ở ầm ầm tiếng vang bên trong, cửa sổ mở rộng, mọi người liền phát hiện Yến Ly trước người một đạo thải quang dần dần yên diệt, một thanh màu trắng tinh kiếm khí, lặng lặng mà trôi nổi ở hắn trước người, lấy một loại cố định tốc độ xoay tròn. Cuối cùng, màu xanh nhạt vầng sáng cũng dần dần tiêu giảm mà đi, làm hết thảy tình huống khác thường đều biến mất không gặp thì, liền hiện lộ ra Ly Nhai toàn cảnh. Ly Nhai vỏ kiếm vẫn như cũng là tuyết bạch sắc, nó thuần túy sâu, bị người ta chỉ là nhìn nó, cũng cảm giác được linh hồn bị một loại đến thuần đến thật sự sức mạnh vô hình qua lại gột rửa, tâm linh được lâu không gặp an bình. Dùng thuần túy chân bảo luyện chế ra đến bảo khí, bản thân tự nhiên cũng là thuần túy. Trôi kiếm cũng là trước kia dáng dấp, chỉ có điều nguyên bản cái kia màu đỏ sẫm phù văn, bị uốn cong nhàn nhạt nguyệt nha thay thế, này chính là bảo khí tiến vào linh phẩm sau khi tự trưng. Màu đỏ sẫm phù văn đại diện cho linh hồn thạch, này nhàn nhạt nguyệt nha tự nhiên đại diện cho nguyệt ma thạch, là bảo khí hạt nhân. Xong rồi. Dư Thù Vũ trong mắt dị thải liên liên, tựa hồ đối với hắn ý nghĩa càng to lớn hơn. Tiễn Ly chậm rãi nâng lên Ly Nhai, nhẹ nhàng rút ra một đoạn nhỏ, chỉ thấy một trong suốt màu xanh nhạt vầng sáng lộ ra đến, chậm rãi mạn quá hư không, kiếm ngân vang réo rắt dài lâu, càng tăng thêm mấy phần linh vận. Nếu như nói vũ phẩm thời điểm ly nhai là một viên chôn dưới đất một bên hạt giống, như vậy linh phẩm ly nhai cũng đã dưới đất chui lên, mọc ra một mảng nhỏ xanh nhạt diệp tử, có vẻ sinh cơ mười phần. Mọi người chỉ nhìn thấy đầu mối, trong lòng liền đều là thán phục, liền Cố Thải Vi đều cười nói, trên đời sợ là khó tìm nữa ra cái thứ hai. Dư Thù Vũ Si ngốc liếc mắt nhìn Cố Thải Vi gò má, nắm thật chặt trong tay thập tam quyết. Quyết đấu đi, hắn nói. Tiễn Ly đem kiếm hợp vào vỏ bên trong, quay đầu nhìn sang. Ta một mực chờ đợi ngươi. Dư Thù Vũ nói rằng. Tiễn Ly khẽ nói, ta cho rằng chính là luật bàn. Ngươi sợ thua? Dư Thù Vũ ánh mắt trở nên hùng hổ dọa người. Bầu không khí lập tức quái lạ lên, hơi có chút túc sát ý vị ở bên trong, chỉ vì Yến Ly vẻ mặt biến hóa. Thù Vũ huynh đệ, ngươi đây là làm sao? Liên Hải Trường Kim nhíu mày nói. Hắn vì lẽ đó vì là, hẳn là hai cái đỉnh cấp kiếm khách tỉnh táo nhung nhớ. Yến Ly nói, ngươi cho rằng thắng ta, liền có thể bắt đến người nào đó niềm vui. Quyết đấu, có dám hay không? Dư Thù Vũ đẩy mặt bướng bỉnh cùng quật cường. Trung quy là người thiếu niên, anh hùng còn khổ sở mỹ nhân quan. Yến Ly như có như không địa liếc mắt một cái Cố Thải Vi, làm học cung giáo viên, lẽ nào ngươi muốn ngồi xem học sinh tư đấu? Không ở học cung, liền nghe chỉ mặc trò chi rồi. Cố Thải Vi e sợ cho thiên hạ không loạn, đôi mắt đẹp lưu chuyển thành ba, tiên nhân đạo, làm sao, lẽ nào ngươi liền quyết đấu cũng không dám rồi? Chương 61, rất không bình tĩnh. Làm sao Yến Ly, ngươi sẽ không phải thật sự sợ Thu Vũ đi? Hoàng Thiếu Vũ căn bản không có lập trường có thể nói, hoặc là nói là Cố Thải Vi kiên định người ủng hộ, vì lẽ đó cũng biến thành e sợ cho thiên hạ không loạn, cười hắc hắc, nếu như ngươi sợ, ta liền để nhà ta Thu Vũ thu hồi quyết đấu, Thu Vũ tuổi tuy rằng nhỏ hơn ngươi một điểm, nhưng kiếm đạo phương diện ít có người với tới, ngươi sợ thua cũng là bình thường. Có đúng không? Yến Ly vốn đang xem ở đã từng cùng chung hoạn nạn một hồi phần thượng, không dự định phát tác tại chỗ, nghe đến đó sắc mặt dần dần phát lạnh. Liên Hải Trường Kim trong lòng sầu lo, vội vã truyền âm nói: "Yến huynh, ngươi chớ cùng tiểu hài tử chấp nhận ta, hà tất vì mịt mở đồ vật tổn thương hòa khí nghi." Yến Ly nhìn kỹ Dư Thu Vũ, trầm mặt nói: "Ta đồng ý thoái nhượng, là xem ở đã từng tình nghĩa thượng, nếu như ngươi cố ý đạp lên ta hảo ý, đừng trách ta không nể mặt mũi." Quyết đấu. Dư Thu Vũ chăm chú mím môi môi. Tính trẻ con giống như tùy hứng cùng đơn thuần, ở trên người hắn thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Yến Ly đang muốn thử xem Ly Nhai lên cấp sau trạng thái, lúc này cười lạnh nói: "Thời gian điểm." Dư Thu Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Hiện tại, ngoài thành." Nói xong xoay người rời đi. Hiện tại liền hiện tại, Yến Ly vẫn không có sợ của ai, cũng đi theo sát. Liên Hải Trường Kim cười khổ nói: "Này, chuyện này là sao a?" Hoàng Thiếu Vũ chậm rãi mà nói: "Ngươi đây liền không hiểu, mạnh mẽ đến đâu nữ nhân, cũng quen thuộc dùng sắc đẹp đến thể hiện giá trị lại mỹ nam nhân, cũng quen thuộc dùng võ lực đến thể hiện giá trị. Mạnh mẽ là các nam nhân thể hiện giá trị tiêu chuẩn một trong, liền giống với chim công, cũng không đủ hấp dẫn người đẹp đẽ lông chim, hùng chim công lấy cái gì đến hấp dẫn thư chim công? Không thấy được ngươi còn có bực này kiến giải." Cố Thải Vi ha ha cười không ngừng. Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được thay lòng đổi dạ, cười hì hì nói: "Tiên sinh như cùng ta ở chung lâu, không chỉ sẽ phát hiện ta học phú ngũ xe, hiểu biết uyên bác, tiện luôn cả người mạnh mẽ, bách chiết không dung tha, còn có thể đem nữ nhân sủng trời cao, quả thực là trên trời dưới đất 500 năm chỉ một người tuyệt thế người đàn ông tốt." Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói: "Ngươi lại là tốt như vậy nam nhân, vậy này trên đời chỉ có một người xứng với ngươi." Hoàng Thiếu Vũ đại hỉ, tâm nói: "Các ngươi quyết đấu sinh tử không bằng tiểu ra một cái miệng, lúc này lớn mật mặt đất minh tâm tích, trên đời chỉ có tiên sinh ngươi, nhưng cầu tiên sinh một người, còn cầu mong gì?" Cố Thải Vi không hề bị lay động, nói: "Cõi đời này chỉ có một người xứng với ngươi, vậy thì là chính ngươi, bởi vì cõi đời này chỉ có chính ngươi, mới sẽ bị ngươi lông chim hấp dẫn." Dứt lời cười duyên một tiếng, tuyệt thế thiến ảnh lóe lên, liền tức không vào đêm sắc bên trong. Liên Hải Trường Kim cố nén cười nói: "Quá xinh đẹp lông chim, xác thực chỉ có mình có thể thưởng thức, người khác à, chỉ dám phóng tầm mắt nhìn không dám khinh nhờn nha." Dứt lời triển khai quả giấy, thân thể nhảy lên, liền đuổi theo. Hoàng Thiếu Vũ chắp tay nhìn trời, quay về minh nguyệt thật sâu thở dài: "Nhân sinh à, coi là thật là cô quạnh như tuyết. Ai, các ngươi chờ ta a." Sau đó vội vàng đuổi theo. Địa điểm quyết đấu là một rừng cây, giống như đã từng quen biết cảnh tượng, giống như đã từng quen biết người. Tiễn Ly trong lòng mơ hồ hiện ra một lâu không gặp ký ức, khi đó bọn họ đều là thiếu niên, kiếm của đối phương đạo là như vậy thuần túy, nhưng thua ở nguyền rủa bên dưới. Chỉ có chính hắn biết, đó là một hồi không công bằng quyết đấu. Hiện tại cái bóng kia phản phất lại đứng trước mắt. Thế nhưng hắn rất thất vọng, cái bóng này là không thuần túy, là có chứa công danh lợi lộc mục đích, thuần túy đồ vật hay là không đủ mạnh, nhưng không thuần túy đồ vật, nhất định không đủ mạnh. Dư Thu Vũ chính là cái bóng kia là Tiêu Tứ Bạch. Quyết đấu song phương đã vào chỗ, khán giả cũng đã đến đông đủ. Tựa hồ có thể bắt đầu rồi. Thế nhưng hai người cũng không có nhúc nhích. Dư Thu Vũ nhưng tự ôm thập tam quyết, hắn ở điều chỉnh hô hấp, cố gắng cũng biết chính mình không thuần túy, hiện tại hắn nỗ lực để cho mình trở nên thuần túy. Tiễn Ly biết rồi hắn muốn cho chính mình trở nên thuần túy, vì lẽ đó hắn nguyện ý chờ. Chờ vốn là một cái khô khan sự, nhưng nếu như ngươi có thể nhìn thấy một cái sâu lông phá kiện thành điệp trong nháy mắt đó, nhìn thấy vô hạn mỹ lệ sắc thái tỏa ra, ngươi sẽ được thỏa mãn. Dư Thu Vũ đạt được rất lớn hiệu quả, tựa hồ cũng nhận rõ hiện thực. Cái gì là hiện thực nhi? Chính là mặc dù đạt được quyết đấu thắng lợi, Cố Thải Vi cũng không thể khóc lóc hô cầu phải gả cho hắn, vậy căn bản là tục nhân phán đoán, hắn không nên cũng không thể là cái tục nhân, bằng không hắn kiếm sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Như không giành thắng lợi, cái kia tranh chính là cái gì? Đương nhiên là mệnh. Dư Thu Vũ chậm rãi mở mắt ra, một đạo như có như không khí thế bỗng nhiên bành trướng đến vô hạn cao to mức độ. Ta sẽ không lưu lực, hắn nói. Ngữ điệu vừa dứt, chu vi mấy dặm bên trong cây cối lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm ngã về tâm, mấy ngàn tráng kiện như nam tử trưởng thành eo vi cây cối hầu như cũng bị lớn lao khí thế vận chuyển nổ tận gốc. Này, đây là muốn đến thật sự Hoàng Thiếu Vũ cho đến giờ phút này mới nhận ra được tình thế không ổn. Hình như có phi bộ trực tiếp ngàn giảm bao la thanh triều, Dư Thu Vũ cầm kiếm tay đan dệt trắng loáng điện hỏa. Này một tay thức mở đầu càng là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến bừng tỉnh hôm qua. Phi bộ thần lưu. Yến Ly lẩm bẩm nở nụ cười. Này lại chính là Tiêu Tứ Bạch tuyệt kỹ thành danh, phi bộ thần lưu kiếm quyết. Yến Ly nhưng lại không biết, phi bộ thần lưu kiếm quyết vẫn là thiên kiếm phong tiếng tăm lừng lẫy tuyệt kỹ. Dư Thu Vũ chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, chu vi mấy trăm trượng khí thế lưu trong phút chốc phảng phất bị hắn cầm kiếm tay liên lụy kéo, vặn mèo, hội tụ, cuối cùng hình thành một cái thật dài dài lụa màu bạc, khác nào ngân hà giống như vắt ngang trên bầu trời hắn. Cung thần. Hắn quát chói thai một tiếng, kiếm khí ở hư không giao nhau vung lên hai lần, hai cái tráng kiện lôi xà lẫn nhau lượn vòng quay quanh, rít gào mà ra. Ven đường tất cả đều bị cuốn vào, hình thành che ngập bầu trời bão cát. Ba người bị bức ép lùi về sau, Cố Thải Vi ở chỗ cao nhất quan sát hạ xuống, phát hiện Yến Ly đến giờ phút này, mới lấy ra ly nhai. Như muốn bù đắp ngay lúc đó tiếc nuối, Yến Ly không làm bất kỳ chuẩn bị nào, trực tiếp dùng ly nhai che ở trước người, đồng thời vận chuyển tàng kiếm quyết. Ý tưởng bên trong kinh thiên động địa va chạm cũng không có phát sinh, tất cả mọi thứ cũng như cùng ảo ảnh trong mơ, bị hút vào ly nhai bên trong. Thời khắc này ly nhai hoàn toàn thay đổi cái răng dấp, dường như nuốt chửng ngoại lực đói bụng thú, đem tất cả có thể nuốt chửng hoàn toàn nuốt chửng. Yến Ly không nghĩ tới, ly nhai lên cấp sau khi lại mang đến khổng lồ như thế biến hóa. Tàng kiếm quyết vận chuyển không hề vương hữu, Dư Thu Vũ đem hết toàn lực một đòn, lại vẫn không thể lấp đầy nó cái bụng, đặc biệt là đáng thẹn chính là nó còn có chút chưa hết thòng thèm. Bảo khí lên cấp, đối với thực lực tăng lên, hoàn toàn vượt qua Yến Ly ngoài tưởng tượng. Thời khắc này, hắn rất không bình tĩnh. Sang lang, ly nhai ra khỏi vỏ, hư không được gãy. Yến Ly phía trước mười mấy trượng, hiện hình quạt cái nước, chậm rãi mở rộng. Đem ta không may mắn, đưa cho ngươi. Ly nhai chậm rãi trở vào bao. Chương 62, người cùng chí khí ngắn. Rừng cây nhỏ đã trống rỗng rồi, tuy rằng Dư Thu Vũ vẫn còn ở đó. Hắn vẫn là lấy vung kiếm tư thế đứng lặng, đông mới trời đã nổi lên ngân bạch sắc, nói rõ hắn ở chỗ này đứng một buổi tối. Mặc kệ xuất phát từ ra sao cân nhắc, Yến Ly cũng không có giết hắn, nhưng hắn so với chết còn khó chịu hơn. Hắn kiếm hắn duy nhất toàn bộ của hắn đều thất bại, chuyện này với hắn đả kích là phi thường chí mạng. Hắn liền như thế đứng một buổi tối, cách đó không xa một gốc cây cây thông nhọn thượng một xem ra tuyệt không vượt qua 20 tuổi thiếu niên ôm cánh tay cười híp mắt nói đáng tiếc muộn một bước, đứa bé kia tàng kiếm quyết thật sự có lợi hại như vậy. Ở bản tọa xem ra nói riêng về tàng kiếm học trò ngươi chỉ có Tào Tử Cố có thể cùng sánh vai. Nói chuyện chính là Dạ Thanh Lam, hắn đứng ở khác một gốc cây tùng nhọn thượng, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh chắc cũng không nháy mắt địa nhìn thiếu niên. Có đúng không? Thiếu niên trầm ngâm chốc lát cười nói ta lần xuống núi này là vì là thu hồi tàng kiếm quyết, ngược lại không là sợ bọn đạo trích lợi dụng nó làm ác, sợ chỉ sợ làm ác lại làm được không nổi bật yếu đi tàng kiếm phong tên tuổi. Nhưng là bây giờ nhìn lại quyết định này thật giống có thể đến trễ một hồi, nhìn tình huống ra quyết định sau không muộn. Không phải bản tọa thế hắn nói tốt, đứa bé kia ở ưu viên biểu hiện phi thường đặc sắc, ngươi nếu là yêu thích liền trực tiếp mang về tàng kiếm phong đi. Dạ Thanh Lam nói. Thiếu niên nói, tàng kiếm phong chỉ lấy người hữu duyên, đây là tổ sư lưu truyền tới nay truyền thống, các ngươi sáu mạch không cần tuần hoàn, nhưng chúng ta tàng kiếm phong cần phải bảo vệ cái này truyền thống, không thể bằng không tổ sư bộ mặt ở đâu. Truyền thống là chết, tàng kiếm phong hiện tại tình hình người trong lòng không có mấy. À, Dạ Thanh Lam có chút tức giận nói không có mới mẹ huyết dịch truyền vào làm sao đem đạo thống phát dương quang đại tử thủ sư phụ của ngươi cái kia một bộ tàng kiếm phong vĩnh viễn không có ra mặt một ngày. Thiếu niên cười hì hì dựng thẳng lên một ngón tay hướng về Dạ Thanh Lam vẫy vẫy, tiểu Lam ngươi lại đã quên chúng ta đã sớm nói cẩn thận không lại vì cái này vấn đề tranh chấp, miễn cho tổn thương hai mạch hòa khí. Lại nói hồn kiếm phong tình cảnh cũng không tốt, ngươi nếu như cảm thấy đứa bé kia không sai không bằng thu hồi đi, dốc lòng dạy dỗ lấy ngươi năng lực giáo cái kiếm tử đi ra không là vấn đề. Hắn không thích hợp hồn kiếm phong. Dạ Thanh Lam lắc lắc tần toán rồi nói với ngươi nhiều như vậy cũng không dùng, ngươi hãy cùng sư phụ của ngươi như thế ngoan cố. Cái này cũng là chúng ta tàng kiếm phong truyền thống. Thiếu niên cười hì hì dứt lời thân thể lóe lên liền tức hóa quang rơi xuống Dư Thu Vũ trước người. Đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người Dư Thu Vũ chuyện đương nhiên sợ hết hồn, bốn mắt nhìn nhau chốc lát hắn nột nột nói, tiểu kiếm sư thúc. Thiếu niên lao khí hoành thu, như ông cụ non, nói, người đứa nhỏ này cả ngày muốn chuyện gì đều không ai biết, thất bại liền thất bại, ba nhân gia tàng kiếm quyết trình độ nhanh theo kịp sư thúc ta, bại bởi như vậy một cao thủ có cái gì tốt nghị không ra. Là có đúng không? Dư Thu Vũ buồn buồn nói thua đều là không tốt, sư phụ giáo dục quá. Hắn cái kia gọi nói dối. Thiếu niên cao mày không vui nói ai nói thắng bại đại biểu tất cả, ngươi phải nhớ kỹ từ đó về sau ngươi gặp được bất kỳ một hồi thắng bại đều sẽ là ngươi leo lên càng đỉnh cao bảo tàng, vì lẽ đó bất luận thắng bại đều muốn lấy bình thường tâm đối xử. Lẽ nào đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, loại này tuyên cổ bất biến chí lý ngươi đều còn không lĩnh ngộ. Dư Thu Vũ vẫn là dầu dĩ, hắn vốn là cái miệng buồn hũ nút kỳ vọng hắn đột nhiên thiệt sán hoa sen lời nói dí dỏm đó là không thể. Trở về đi. Thiếu niên bất đắc dĩ phất phất tay tựa hồ cũng cảm thấy không thể nào ngậm ăn. Vâng. Dư Thu Vũ rất nghe lời xoay người rời đi. Dạ Thanh Lam rơi xuống đang tiến hành đằng long bảng đấu võ kịch liệt, đứa bé kia mặc dù kiếm đạo trình độ không tầm thường cũng chưa chắc có thể bộc lộ tài năng, mặc dù bộc lộ tài năng cũng chưa chắc sẽ chọn tàng kiếm phong, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu Lam. Thiếu niên hô. Ừ, Dạ Thanh Lam yên lặng nhìn hắn. Có phải là tuổi tăng trưởng, ngươi hiện tại thực sự là càng ngày càng rông dài. Thiếu niên lớn tiếng cười nói. Dạ Thanh Lam thẹn quá thành giận giơ tay liền vung ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí bắn trúng thiếu niên thân thể liền tức hóa thành bụi hướng về phương xa tung bay mà đi, ở trên đường bắn ra chói mắt ánh kiếm theo xẹt qua chân trời mà đi. Khốn nạn tiểu kiếm ngươi trở về. Dạ Thanh Lam tức bực dậm chân. Tiểu A Lam thay ta hướng về Liên Hải Sơn trang chủ nhân vấn an, ta còn có chuyện quan trọng tại người đi trước một bước. Âm thanh dần dần đi xa. Hoàn thành ly nhai chữa trị Yến Ly trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống địa. Nhưng tùy theo mà đến nợ khổng lồ cũng làm cho hắn nhức đầu không thôi. Cùng ngày dưới học hắn đi tới phong động phủ Thuận Thiên phủ đương nhiên mang theo đấu đồng. Thuận Thiên phủ chính sảnh ở ngoài còn có một phòng khách tục xưng bố cáo tường phi thường rộng rãi, tới gần chính sảnh vị trí bãi một loạt bàn tọa, một loạt mang mũ tiểu lại. Những này tiểu lại có trẻ tuổi nhiều năm lão, còn có không tuổi trẻ không tuổi già, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ bày một bộ vênh váo tự đắc sắc mặt, quay về đến đây giao tiếp nhiệm vụ người tu hành vênh mặt hất hàm sai khiến đến kêu đi hết. Trong đại sảnh người tương đối nhiều chen đến không hề nửa bước không gian. Điều này cũng không kỳ quái, phong động phủ quanh thân có 4 cái bãi săn, trong đó 2 cái là cỡ trung bãi săn, một loại cỡ lớn một loại nhỏ. Vì lẽ đó ở đây mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lượng lớn ủy thác tuyên bố đem phòng khách hai bên bố cáo tường tiếp đến tràn đầy. Vừa bước vào đi vào Yến Ly liền cảm thấy trùng thiên náo động làm cho hắn sọ náo đau. Thế nhưng người cùng chí khí ngắn muốn còn nợ khổng lồ cầm lại nguyên huy thạch không thể không đem mục tiêu đặt ở ủy thác mặt trên. Đáng tiếc là hắn chắc hẳn phải vậy. Muốn ở ngăn ngắn trong vòng mấy tháng kiếm được 10 viên nguyệt ma thạch, khi hắn phát hiện dù cho là cao nhất báo thù ủy thác cũng vẹn vẹn chỉ là mấy viên linh hồn thạch sau, hắn liền tỉnh ngộ, trừ phi mỗi ngày đều có thể đem bố cáo trên tường hết thể nhiệm vụ hoàn thành, bằng không đó là chuyện không thể nào. Như vậy giá rẻ ủy thác để hắn lại đến ra một cảm khái, tán nhân đang bình thường người trước mặt khoan dung cùng ở kiếm sống dưới thái độ khiêm nhường thực sự là hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thế giới vạng vạng như thử ngăn nắp xinh đẹp áo khoác rất khả năng chỉ là bao bọc một chỉ kém không ăn xin nghèo rất mồm tơi. Khó khăn na chuyển tới dán vào lệnh truy nã trên mặt tường, quả nhiên ở phía trên tìm tới chính mình treo giải thưởng tiền thưởng không cao 70 vạn lạng mà thôi. Đối với hiện tại hắn trên người chịu nợ khổng lồ mà nói 70 viên linh hồn thạch chỉ là số lẻ. Lúc này vai đột nhiên bị người vỗ một cái, hắn xoay người nhìn lên chỉ thấy là cái rất trẻ trung thư sinh trang phục nam tử tướng mạo xem ra vô cùng ôn hòa, quay về hắn đệ thấp tiếng nói, vị huynh đài này chúng ta có một việc kinh thiên phú quý muốn tặng cho ngươi, nếu như cảm thấy hứng thú hãy cùng ta tới. Yến Ly giật mình thực sự là mới vừa buồn ngủ lại có người đưa gối, lúc này khẽ gật đầu biểu thị người dẫn đường. Chương 63, thảo phạt không cụ. Thư sinh trang phục nam tử đại hỉ lúc này dẫn Yến Ly ra Thuận Thiên phủ một phen yếm đi dạo, nhưng tìm cái trà lâu tùy ý chọn cái lầu 2 sát cửa sổ vị trí. Tại hạ Mục Kiến Nam xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào, nam tử nhiệt tình cho Yến Ly rót một chén trà. Cổ Quan Lan. Yến Ly nói. Mục Kiến Nam cho mình cũng rót một chén, lại phát hiện Yến Ly cũng không muốn nói chuyện phiếm, cũng không mở miệng hỏi vấn đề, không vội không nóng này ngược lại với hắn cầu đối phương lại đây như thế, trong lòng ngược lại có chút cảm giác khó chịu, hắn không kiềm chế nổi không thể làm gì khác hơn là mỉm cười mở miệng, ta xem cổ huynh ở bố cáo tường bồi hồi đi tới hẳn là cần gấp một khoản tiền rồi lại không tìm được thích hợp ủy thác có đúng hay không, ngươi quan sát đến cũng rất cẩn thận. Yến Ly cũng không kiêng kỵ. Mục Kiến Nam mỉm cười nói, tại hạ am hiểu nhất chính là xem người ta, vừa nhìn cổ huynh chính là cái thân kinh bách chiến cao thủ, liền Thuận Thiên phủ bên trong bố cáo cũng chỉ có những kia kiếm sống kẻ đáng thương mới sẽ đi gặp chân chính muốn kiếm tiền hay là muốn đi những khác con đường. Ô Yến Ly đạo có cái gì con đường có thể nhận được cao báo thủ ủy thác. Mục Kiến Nam hoàn toàn yên tâm biết mình tìm đối với người nói, cổ huynh tại hạ là buôn bán, ngươi biết buôn bán chung quý phải. Hắn lời còn chưa dứt Yến Ly đã xem một viên linh hồn thạch đặt lên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần bàn, ta hy vọng ngươi đáp án xứng đáng ta thủ lao. Mục Kiến Nam ánh mắt sáng lên lúc này từ bên người trong túi càn khôn móc ra một tờ chỉ không nói hai lời địa ở Yến Ly trước mắt mở ra. Yến Ly vừa nhìn chỉ thấy những giấy này thượng cũng đều viết ủy thác nội dung như cái gì bắt giữ hỏa tình sư làm sủng vật săn bắt bản thạch chi tâm săn bắt thực nhân thảo rễ cây săn bắt phi thiên sát cơ thể mẹ săn bắt không cụ khôi giáp. Vân vân rực rỡ muôn màu không phải trường hợp cá biệt, mà trong đó thủ lao ít nhất cũng có 50 viên linh hồn thạch cùng bố cáo trên tường ủy thác đan khác nhau một trời một vực. Những này là Yến Ly nói. Vừa nhìn cổ huynh liền biết là mới vừa vào hành Mục Kiến Nam đạo ngươi có biết liệp đầu. Ta biết liệp đầu. Yến Ly nói. Mục Kiến Nam cười thần bí nói, cái kia cổ huynh khẳng định không biết liệp đầu có hai loại. Ồ Yến Ly nói. Loại thứ nhất chính là mang theo tán nhân kiếm sống đốc công. Mục Kiến Nam ngữ bên trong có bao nhiêu xem thường chợt hơi mỉm cười nói, đệ nhị chính là tại hạ loại này chuyên môn đem đặc thù ủy thác đan giao cho đặc thù người đi làm. Cái gì là đặc thù ủy thác đan? Yến Ly nói. Cổ huynh có biết hay không hướng về Thuận Tiên phủ đưa lên ủy thác cần điều kiện gì? Mục Kiến Nam nói. Không biết. Yến Ly nói. Thuận Tiên phủ muốn thu lấy trong đó vừa thành, một thành thù lao. Mục Kiến Nam đạo chú ý này vừa thành, một thành thù lao là song hướng về tức ủy nhiệm người cùng bị ủy thác người song phương đều muốn giao phó vừa thành, một thành thù lao. Yến Ly không nhịn được chỗ mắt ngoác mồm đây là hắc điểm đi. Vì lẽ đó đi Mục Kiến Nam nhún vai một cái giống ta người như vậy liền sinh ra theo thời thế. Yến Ly một điểm liền rõ ràng rất nhiều đại ủy thác đan tiền thù lao vừa thành. Một thành đều là con số không nhỏ, vì lẽ đó những kia khách hàng liền đem ủy thác đan giao cho ngươi để ngươi đến xem xét ứng cử viên đi giúp bọn họ hoàn thành ủy thác là có thể tiết kiệm được này một khoản tiền. Không sai. Mục Kiến Nam cười nói, hơn nữa ta thu tiền thù lao tiện nghi chỉ cần nguyên tiền thù lao nửa thành, hơn nữa ta chỉ đánh bị ủy thác người. Yến Ly cười lạnh nói, chúng ta quyết đấu sinh tử người dựa vào cái gì để ngươi đánh nửa thành? Mục Kiến Nam nhún vai một cái nói, khách hàng tìm ta là bởi vì bọn họ có nhu cầu mà cổ huynh cũng là bởi vì có nhu cầu mới sẽ theo ta lại đây. Song phương đương nhiên là bình đẳng, nhưng nếu như không có khách hàng đầu tiền làm ăn xin hỏi cổ huynh đi nơi nào kiếm lời này một khoản tiền nghi, vì lẽ đó xưa nay đánh đều là bị ủy thác người cũng không đúng cổ huynh đặc thủ. Yến Ly suy nghĩ một chút nói, nhiệm vụ hoàn thành tức có thể bắt được tiền thù lao. Nhiệm vụ hoàn thành cùng ngày Mục Kiến Nam đạo ta sẽ dẫn tiền thù lao cùng cổ huynh giao tiếp, không gặp tiền thù lao không cho nhiệm vụ phẩm, như vậy có thể coi là công bằng. Vậy ta trước tiên tiếp một thử xem. Yến Ly nói liền từ ủy thác đan bên trong giật một tấm đi ra. Mục Kiến Nam nhìn thấy tấm kia ủy thác đan sắc mặt lúc này biến đổi chuyện này. Cổ huynh không suy nghĩ một chút à? Làm sao? Yến Ly nói. Săn bắt không cụ khôi giáp cổ huynh ngươi có biết điều này có ý vị gì? Mục Kiến Nam nói. Yến Ly lạnh nhạt nói, ta không biết, vì lẽ đó muốn ngươi cho ta cung cấp manh mối không phải vậy như thế đơn giản liền nắm nửa thành thù lao không khỏi lợi cho ngươi quá rồi. Này một đan mặc dù là 300 viên linh hồn thạch tiền thù lao. Mục Kiến Nam cười khổ nói, nhưng ngươi có biết không cụ là vật gì? Không phải tinh vẫn thú à? Yến Ly nói. Tinh vẫn thú cũng chia đẳng cấp. Mục Kiến Nam nghiêm mặt nói, cổ huynh có biết không cụ thuộc về cái nào đẳng cấp? Ồ, Yến Ly vẫn là lần đầu nghe. Xem cổ huynh dáng vẻ căn bản là cái gì cũng không biết ta. Mục Kiến Nam tiếp tục cười khổ, cổ huynh ngươi có thể nghe rõ tinh vận thu tổng cộng chia làm 3 cái cấp độ, cấp độ thứ nhất gọi binh, tức trên chiến trường tiểu binh chúng ta bình thường nhìn thấy liền đều là tầng thứ này, cấp độ thứ hai gọi đem, một khi tiến vào đem cấp nó thì sẽ nắm giữ chính mình lãnh địa, cổ huynh nghe qua Đại Mạc Chi Vương sao? Ta đã thấy. Tiến Ly nói. Mục Kiến Nam ngẩn ra nói tiếp, Đại Mạc Chi Vương chính là đem cấp không cụ cùng Đại Mạc Chi Vương là một cấp độ, nói như vậy cổ huynh còn muốn tiếp này một đan à, tuyệt đối đừng cảm thấy tại hạ xem thường cổ huynh, thực sự bởi vì nhiệm vụ này cần loại cỡ lớn săn đoàn hợp lực mới có thể hoàn thành, cố chủ thúc dục rất nhiều thứ đều không thể tìm tới thích hợp săn đoàn. Nói thật nếu như cổ huynh có thể hoàn thành nó, tại hạ liền thật sự cảm ơn trời đất, cái kia nửa thành tiền thù lao cũng có thể không muốn. Có thể. Tiến Ly nhàn nhạt gật đầu. Cổ huynh tại hạ không phải đang nói đùa. Mục Kiến Nam cau mày nói, ngươi xem ta như đang nói đùa à? Yến Ly nói, cái kia. Mục Kiến Nam trợn mắt lên, cái kia nửa thành thù lao có thể hay không đổi thành nửa thành một nửa? Ngươi nói xem. Yến Ly tự tiếu phi tiếu nói, xem ra là không xong rồi. Mục Kiến Nam chán nản nói, hận không thể tắt chính mình hai cái bạc hai. Tướng cấp bên trên là cái gì? Yến Ly nói, vương cấp. Mục Kiến Nam nghiêm mặt nói, vương cấp tinh vận thú rất ít xuất hiện, thế nhưng một khi xuất hiện thì sẽ bạo phát thú chiều, cái kia chính là một hồi tai nạn khổng lồ. Ta cần không cụ hết thể tỉ mỉ tình báo. Yến Ly nói, không cụ là một loại tinh vận thú, tướng cấp tinh vận thú đặc điểm lớn nhất chính là thông thường ở một cái loại cỡ lớn bãi săn bên trong nó chính là vương như thế tồn tại. Không cụ chính là cơn lốc hẻm núi vương, cơn lốc hẻm núi là phong động phủ duy nhất loại cỡ lớn bãi săn có bộ xương hạt núi cao quái phi thiên sắt thực nhân thảo chờ chút đáng sợ tinh vận thu, thông thường chỉ có loại cỡ lớn săn đoàn mới dám đặt chân. Mục Kiến Nam cung cấp tình báo cũng chỉ có những này. Tiến Ly nghĩ đến một buổi tối đều không thể lập ra một chu toàn kế sách. Ngày thứ hai giới học hắn đem Liên Hải Trường Kim chờ người triệu tập lên đi tới đồng nhất cái tiểu lâu kêu đồng nhất chắc món ăn. Hôm nay là này một tịch tiểu là vì ăn mừng Ly Nhai chữa trị hoàn thành một chút rượu nhạt không được kinh ý. Tiến Ly bưng chén rượu lên thành khẩn nói rằng ngày hôm nay thả ra ăn uống tuyệt đối đừng khách khí với ta. Hoàng Thiếu Vũ một tay một vịt quay chân hàm hàm hồ hồ điệu nói, a a, không khách khí, không khách khí, không cái ăn tương. Tiến Ly lườm một cái, ngươi nói cái gì? Hoàng Thiếu Vũ nói, không không có gì. Tiến Ly lập tức mỉm cười lên, yêu thích liền ăn nhiều một chút không đủ ta lại gọi. Dư Thu Vũ vẫn là dầu dĩ chỉ uống rượu không dùng nữa. Liên Hải Trường Kim không uống rượu cũng không dùng nữa, chỉ nhìn chằm chằm Yến Ly xem. Tiến Ly bị nhìn chăm chú đến rất không dễ chịu, không nhịn được nói, ngươi nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa? Không biết Tiến huynh nghe qua một câu nói không có. Liên Hải Trường Kim xa xôi địa nói, vô sự lấy lòng không gian tức đạo tự dưng mời chúng ta ăn uống khẳng định là muốn cầu cạnh chúng ta. Ai? Hắn thở dài, như Yến huynh người như thế dễ dàng không mở miệng cầu người, một khi mở miệng tất nhiên là khó như lên trời, đại sự tại hạ trước tiên muốn nghe nghe là chuyện gì mới quyết định ăn là không, ăn uống là không uống. Ai? Yến Ly cũng thở dài, lẽ nào ta liền không thể tình cờ phát phát hùng hồn, lẽ nào chỉ cho ngươi cái này thiếu công tử mời khách ăn cơm, ta cái này phá nghèo túng mời khách ăn cơm chính là có mục đích. Yến huynh biết tại hạ không phải ý này. Liên Hải Trường Kim cười khổ nói, không phải ý này là cái nào ý tứ? Yến Ly có chút hùng hổ dọa người. Liên Hải Trường Kim chợt phản ứng lại tức giận nói, "Yến huynh chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đem chúng ta vị trí xếp đặt đến mức có chút mơ hồ a, cái gì thiếu công tử phá nghèo túng, ngươi nếu như cùng ta mới thật sự muốn đi xin cơm." Yến Ly biết hắn chỉ chính là Nguyên Huy Thạch cười híp mắt nói, "Lẽ nào ta hiện tại nợ trái là giả không được? Ta cũng vẫn hy vọng là giả đây." Liên Hải Trường Kim cười lạnh một tiếng, "Như vậy đúng là để ta chiếm cái món hời lớn. Được rồi, ngươi nói nhanh một chút ba đừng đánh qua loa mắt." Hắn dùng nói. Yến Ly lặng lẽ nói, "Sự tình là như vậy. Các ngươi nghe qua một liên quan với cơn lốc hẻm núi nghe đồn không có?" "Tin đồn gì?" Liên Hải Trường Kim nói. Nói là có cái gọi không cụ quái vật lại sẽ một loại cỡ lớn săn đoàn cho diện. Tiến Ly đạo săn đoàn giới quần tình xúc động, hy vọng có người có thể đứng ra vì bọn họ giữ gìn, lẽ phải liền liền đem này một tố van cầu đến Thuận Thiên phủ. Sau đó thì sao? Liên Hải Trường Kim nói, Thuận Thiên phủ chỉ có thể từ chối trách nhiệm, còn phái sử giả cùng học cung hiệp đàm, hy vọng học cung có thể phái cao thủ đi tiêu diệt không cụ. Tiến Ly đàng hoàng chỉnh trọng địa đạo. Sau đó thì sao? Liên Hải Trường Kim nói, Tiến Ly nhìn chung quanh ba người một chút nói, nếu như chúng ta có thể thảo phạt không cụ thanh uy, tất nhiên đại trấn học cung thế tất yếu cho chúng ta thêm phân đạt được đẳng long bảng tư cách, quả thực dễ như trở bàn tay. Thảo phạt không cụ? Liên Hải Trường Kim hứng thú quyết quyết địa đạo, quên đi thôi, ta đối với đằng long bảng lại không có hứng thú. Tiến Ly khẽ mỉm cười nói, thiên cơ hạp mượn ngươi chơi nửa tháng. Liên Hải Trường Kim ánh mắt sáng lên thành dao. Ta không đi. Dư Thu Vũ lạnh lùng nói, ta sẽ triển khai ngươi chưa từng gặp kiếm quyết. Tiến Ly nói. Dư Thu Vũ ánh mắt sáng lên thành dao. Hiện tại đến phiên ta, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì hấp dẫn ta. Hoàng Thiếu Vũ đánh ở no cười hắc hắc. Tiến Ly nhún vai một cái nói, ngươi hiểu lầm, ta xưa nay không cân nhắc qua ngươi. Chương 64, cơn lốc hẻm núi. Hoàng Thiếu Vũ cuối cùng vẫn là quyết định đi nhìn náo nhiệt. Ngay ở ngày thứ hai thảo phạt đội ngũ liền xuất phát, đồng thời lại gia nhập một dự liệu không tới người vậy thì là Cố Thải Vi. Ngày thứ hai bốn người bọn họ đồng thời xin nghỉ thượng lại là Cố Thải Vi khóa, vừa nghe bốn người tập thể trốn học vậy còn đạt được làm giáo viên đương nhiên muốn cùng lên đến xem rõ ngọn ngành. Làm năm người đồng thời đứng cơn lốc hẻm núi lối vào thời điểm từng người hai mặt nhìn nhau tựa hồ có hơi không thể tin được, liền như thế đến rồi, thật giống một điểm chuẩn bị cũng không có, thật không biết nơi nào đến tự tin. Tiên sinh cho rằng nên làm như thế nào? Giờ khắc này trong sân giáo viên to lớn nhất tự muốn hỏi quá hắn ý kiến. Ta không quyết định. Cố Thải Vi dịu dàng nói, thế nhưng nói rõ trước nha, nếu như có Nguyên Huy Thạch bản giáo tập có quyền ưu tiên lựa chọn, ta có thể dùng tiền mua lại, đương nhiên giá cả sẽ không quá cao, nhân ra nhưng là rất nghèo đây. Nguyên Huy Thạch, ngài thật sự dám muốn? Liên Hải Trường Kim bất đắc dĩ nói, không cụ dung mạo ra sao đều còn không biết đây. Hoàng Thiếu Vũ cười dạng dỡ rất giống trong quán trà bưng trà đưa nước tiểu nhị can định nói, tiên sinh nói có Nguyên Huy Thạch vậy thì nhất định có Nguyên Huy Thạch, coi như không có nó cũng đến biến thành có. Nói như vậy đến nếu như không có ngươi cũng sẽ giúp người ta biến thành có Cố Thải Vi khanh khách cười duyên lên. Hoàng Thiếu Vũ sắc mặt nhất thời một lục cười khổ nói, cái này thì có điểm. Đừng nói là hắn coi như là một đạo thống trưởng giáo cũng không thể nói lấy ra liền lấy ra. Cố Thải Vi hiển nhiên căn bản không hy vọng hắn đôi mắt đẹp tập trung Yến Ly tiểu tiện khách ngươi còn nợ nhân ra một viên nguyên huy thạch ni sẽ không quên đi. Yến Ly nguyên bản muốn giả ngu bỗng nhiên giật mình cười híp mắt nói, kỳ thực ta chính đang vì thế mà nỗ lực. Ồ, Cố Thải Vi nháy mắt một cái, có thật không? Đương nhiên là thật sự. Yến Ly cười híp mắt nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra quá chút thời gian ta liền có thể còn ngươi một viên thế, nhưng ta có điều kiện. Cố Thải Vi đôi mắt đẹp sáng ngời, hắn lưu lại nhân giới rất lớn một phần nguyên nhân chính là vì nguyên huy thạch. Điều kiện gì? Ngươi có thể đừng dở công phu sư tử ngoạm, phải biết đây chính là ngươi nợ ta, không tìm ngươi toán lợi tức liền thôi còn tốt hơn nơi là không thể nha. Đến thời điểm lại nói. Yến Ly cười thần bí. Này cho ăn các ngươi đang nói cái gì a, từ ngày đó uống rượu ta đã nghĩ hỏi làm sao các ngươi trước liền rất quen dáng vẻ. Hoàng Thiếu Vũ có chút an vị địa đạo. Không nói cho ngươi. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói. Đồng dạng là giặc cướp tại sao chênh lệch lớn như vậy? Hoàng Thiếu Vũ khóc không ra nước mắt, ta thực sự là quá thất bại. Liên Hải Trường Kim vô vô bờ vai của hắn đồng tình nói, quen thuộc là tốt rồi. Cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào Yến Ly trên người, làm sao thảo phạt ngươi năm cái chủ ý. Trước mắt là một phân biệt rõ ràng đường ranh giới, một mặt là tầm nhìn trống trải mênh mông vô bờ tất cả đều là thanh thanh lục thảo vùng quê, một mặt là âm trầm thê thảm thảm đầy giấy màu xám trắng nham thạch quần đoán khí trùng thiên hẻm núi lớn. Trong hẻm núi đường sông từ lâu khô cạn đã lâu che kín đá lởm chởm quái trạng hòn đá xem ra phi thường khó có thể thông hành, tiện luôn có quần quần không dứt gào gừ quái phong từ trong cốc thổi ra lối vào thung lũng nóng bức không chịu nổi bị này âm phong thổi một hơi lập giác huyết dịch đóng băng dường như rơi cái băng nước. Xem ra cơn lốc hẻm núi tên tuổi chính là bởi vậy mà tới. Không hoảng hốt, Tiến Ly rất bình tĩnh địa bước vào hẻm núi săn đoàn, làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Mọi người không thể làm gì khác hơn là theo sau Liên Hải Trường Kim nói, vấn đề là chúng ta đều không có tham dự quá săn đoàn làm sao biết săn đoàn là làm thế nào. Vì lẽ đó ta tuyên bố hiện tại chúng ta chính là một săn đoàn. Tiến Ly nghiêm túc nói rằng, san. Đoàn Liên Hải Trường Kim suýt nữa mắng người hiện tại thành lập đỉnh cái gì dùng A này không phải bằng không nói sao. Có. Tiến Ly cười nói, ít nhất hiện tại ta đã biết chúng ta nên làm những thứ gì. Nên làm những thứ gì? Liên Hải Trường Kim nói. Ê. Tiến Ly hướng phía trước chép miệng, chúng ta muốn trước tiên thu thập cái này tên to xác mới có thể tiếp tục tiến lên. Mọi người lúc này mới phát hiện trước mắt cách đó không xa đứng thẳng một cao hơn 2 trượng hòn đá, nó xem ra lại như dùng nhiều bất quy tắc tảng đá lớn bính hợp mà thành, người đá tứ chi đầu thậm chí ngón tay đều đủ chỉ ở rốn mắt vị trí có cái phát ra ánh sáng xanh lục mâm tròn. Hắc tên to xác ngươi nhất định phải cản chúng ta đường, Hoàng Thiếu Vũ cười híp mắt nói. Hắn cũng không có ý thức được tên lớn trước mắt này không chỉ là chặn đường thạch đơn giản như vậy. Ta không chỉ xác định nó muốn ngăn chúng ta đường còn xác định nó nên chính là núi cao quái. Tiến Ly nói. Nó là hoạt, Hoàng Thiếu Vũ ngẩn ra. Nó không chỉ là hoạt hơn nữa sẽ hướng về bất kỳ theo chân nó tiếp lời người khởi xướng tiến công. Tiến Ly nói. Có đúng không, Hoàng Thiếu Vũ không phản đối địa nói rằng, một khối xu thạch đầu còn bãi lên quá mức. Gào. Vốn là yên lặng người đá không biết từ nơi nào phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc thét lên ầm ĩ, tráng kiện chân ngắn một khúc theo nhìn như cổng kềnh kỳ thực nhanh chóng mà bổ nhào lại đây. Mọi người kinh hãi vội vàng hướng bốn phía tản ra. Ầm. Đặt chân địa nhất thời xuất hiện một hố sâu. Hoàng Thiếu Vũ hơi thay đổi sắc mặt chống lạnh mắng, xu thạch đầu ngươi còn có tính khí tiểu ra liền nói ngươi làm sao có bản lĩnh lại đây đánh ta a. Người đá không cần đi bởi vì cánh tay của nó đột nhiên duỗi dài, mỗi cái bị kéo dài then chốt trung gian là trống rỗng nhưng không gãy vỡ cũng không chia cách, thật giống như có vô hình bị gân sâu chuỗi hòn đá khiến cho trở thành một toàn thể. Cái này toàn thể đột nhiên kéo dài so với xa hoa còn đại nắm đấm hung mãnh địa lập tới. Thật ngươi cái xu thạch đầu. Hoàng Thiếu Vũ không sợ hãi phản nộ long chảo từ dưới lên trên ở hư không phủi đi một hồi. Loạt xoạt. Hư không gặp phải không tên chấn động cùng cái kia thạch quyền va chạm một hồi, người đá cánh tay bị gãy trở lại. Đánh chết ngươi chó con bê. Hoàng Thiếu Vũ tinh thần chấn động đang muốn bắt chuyện mọi người cùng tiến lên lại phát hiện bọn họ đã tự mình tự đi về phía trước. Này này này các ngươi liền như thế bỏ lại ta, hắn nhất thời thất kinh điệu kêu to lên. Nguyên lai hắn sức lực toàn trên người người khác. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Yến Ly một mặt đi một mặt cho hắn nổi giận. Mắt thấy người đá toàn thân đều chuyển hướng chính mình, Hoàng Thiếu Vũ khóc không ra nước mắt nói, các ngươi những này nhẫn tâm giá hỏa đúng là mau tới bang lấy tay a. Người đá lần này song quyền cùng xuất hiện, Hoàng Thiếu Vũ dưới tình thế cấp bách cũng không biết nơi nào đến thần dũng càng từ song quyền bên trong chui qua lại trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn ngu xuẩn cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Nhưng vào lúc này bên thai bỗng nhiên truyền tới một sang lang tiếng vang, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lên liền thấy Yến Ly chẳng biết lúc nào xoay người lại mặt không hề cảm xúc địa rút kiếm ra khỏi vỏ. Thời khắc này toàn thân hắn tóc gáy đều tụ lên. Chương 65, hẻm núi phân cuối. Thời khắc này Hoàng Thiếu Vũ dường như hồi quang phản chiếu tự nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là trong trại chính đang sưởi chế khoai sọ làm, sau đó nghĩ đến hắn lén lút ẩn đi rượu ngon, theo nhớ tới đến khi còn bé đồng thời khiên qua tay bé gái. Đều không phải đặc biệt gì mỹ hảo, nhưng phi thường đơn thuần hồi ức sự tình thường thường chính là như vậy, những kia bị ngươi quên ngươi cho rằng đã lãng quên chuyện rất nhỏ sẽ ở một cái nào đó lơ đãng thời điểm nổi lên đầu óc. Đương nhiên nếu như giờ khắc này không phải đối mặt tử vong uy hiếp, hắn nhất định sẽ chạy về đi ăn sạch khoai sọ làm uống cạn rượu ngon lại đi tìm bé gái kia nói cho hắn tiểu gia muốn làm ngươi nam nhân. Thời khắc này càng là như vậy dài lâu đến ý nghĩ chuyển tới nơi này mới miễn cưỡng phóng tới Yến Ly trên người. Hắn tại sao muốn giết ta? Lẽ nào bởi vì lần trước ra tay đánh nhau ghi hận trong lòng? Lẽ nào bởi vì chính mình đối với Cố Thải Vi lấy lòng? Vô số ý nghĩ ở trong đầu hắn xoay chuyển một cái, không có ai có thể tưởng tượng phải có nhanh cỡ nào tốc độ mới có thể ở Yến Ly ánh kiếm trước đem những ý niệm này cho chuyển xong. Ý nghĩ chuyển xong hắn mất đi hết cả niềm tin, phát hiện chính mình chết chắc rồi. Giờ khắc này hắn ở giữa không trung chiêu thức đã đưa ra một nửa, hắn lại không giống Yến Ly bất cứ lúc nào có thể biến chiêu lại không lo lắng phản vệ. Hắn cảm giác mình chết chắc rồi, ánh kiếm nhưng sát sống lưng hắn xẹt qua đi xẹt xẹt một tiếng vang trầm thấp theo ở một tiếng vang giòn theo nhau mà tới. Vang lên giòn giã là long chảo xuyên thủng người đá rốn thượng phát sáng mâm tròn âm thanh vang trầm nhưng là Hoàng Thiếu Vũ bên tay phải một mọc đầy răng nhọn cái miệng lớn như chậu máu nứt ra âm thanh. Người đá hô lạp lạp vụn vặt một chỗ cái miệng lớn như chậu máu cũng phun ra lượng lớn màu xanh lam chất lỏng đem Hoàng Thiếu Vũ văng cái khắp cả mặt mũi. Người đá biến hóa gì đó cũng không có cái miệng lớn như chậu máu chợt đan dệt huyền quang cuối cùng hóa thành vài cọng tóc kia bé nhỏ tinh kia bay xuống trên đất. Ở cái miệng lớn như chậu máu thi thể biến mất trước Hoàng Thiếu Vũ nhìn thấy nó dễ cây sinh trưởng ở dưới lòng đất nên chính là trong truyền thuyết thực nhân thảo. Hắn vẫn sững sờ không thể tin được một lát mới biệt ra một câu, "Mẹ ngươi." Sau đó hắn phát hiện không ai tiếp lời, mỗi người tựa hồ cũng tập trung toàn bộ tinh thần cảnh giác chu vi. Lại sau đó hắn liền phát hiện chu vi cùng với dưới chân những kia đá lởm chởm thạch đầu đột nhiên chuyển động, ngươi rất khó tưởng tượng loại kia quần thạch bay lượn cảnh tượng, nguyên lai những này hòn đá căn bản không phải phổ thông hòn đá, đầu góc của hắn ngu ngốc đến mấy giờ khắc này cũng nghĩ tới này thình lình chính là tinh vật thú, núi cao quái. Không ngừng núi cao quái rất nhiều trong khe đá đều chui ra cái miệng lớn như chậu máu đến hướng về mọi người phát sinh tê tê quỷ gọi. Núi cao quái nhược điểm ở rốn thượng phá hoại nó hạt nhân là có thể. Cẩn thận thực nhân thảo đằng mặt trên có độc đâm sẽ ma túy người thần kinh. Tiến Ly tốc độ nói vừa nhanh vừa vội địa bàn giao lên. Thời khắc mấu chốt hắn đều là có thể ổn định đại cục. Liên Hải Trường Kim nguyên bản còn không có lòng tin gì hiện tại mới phát hiện nhân gia ngầm làm rất nhiều bài tập không khỏi vừa thẹn lại tạm muốn nếu như hắn là loại kia lô mạng thanh niên nhiệt huyết căn bản không thể sống tới ngày nay. Tinh vẫn thú mạnh yếu tương phản lớn vô cùng, ở biết nhược điểm của nó trước ngươi sẽ cảm thấy đối thủ rất khả năng là tinh vẫn thú bên trong cao thủ tuyệt thế, chỉ khi nào biết được nhược điểm của nó lợi dụng nó không có thần trí điểm này giết chúng nó hãy cùng cắt dao gọt giữa tự. Đương nhiên chỉ chính là Yến Ly như vậy số ít người tu hành. Dù cho không đem Yến Ly toán ở bên trong sân lại có cái nào là phổ thông người tu hành. Yếu nhất Hoàng Thiếu Vũ đều xem như là gia học yên thâm tổ tiên cũng là thế gia đại tộc gia truyền. Hóa Long Quyết, ở trên giang hồ cũng khá cụ thanh uy bằng không Lục Lâm chúng cũng không thể trở thành tam đại trộm đoàn đứng đầu. Nói chung mặc kệ thế nào phàm là cùng tuyệt học móc nối sức ảnh hưởng sẽ rất sâu xa ở Diêm phủ trong thế giới truyền thừa chính là tất cả pháp môn tuyệt học là căn bản bên trong căn bản không phải vậy mặc dù cho ngươi nhiều hơn nữa tu hành tài nguyên không có pháp môn cũng chỉ là lâu đài trên không trên đời lại có mấy cái yến thập nhất nghi. Tiến Ly một chiêu kiếm liền có thể chém giết thực nhân thảo những người khác tự cũng có biện pháp có điều mặc dù ở cắt cỏ giống như tàn sát bên trong cũng sẽ gặp phải mãnh liệt chống lại. Mọi người ở đây cho rằng không cái gì bất ngờ thời điểm đột nhiên đất đá tung tóe từ dưới lòng đất bước lên một to lớn thực nhân thảo mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về bầu trời phụt lên ra lượng lớn màu xanh biếc chất lỏng sau đó vụn vặt khắp nơi tự do tăm tích dường như đột nhiên xuất hiện mưa xối xả. Đứa ngốc cũng biết những này chất lỏng là một chút cũng không thể chạm vào chỉ nhìn một cách đơn thuần một người trong đó cách này to lớn thực nhân thảo gần nhất núi cao quái bị ngộ thương sau thảm trạng liền có thể biết ngoại trừ hạt nhân mâm tròn miễn cưỡng tồn tại còn lại thân thể vị trí đều bị ăn mòn một không xem ra có rất mãnh liệt độc tính. Trốn đi. Cố Thải Vi hét lên từng tiếng triển khai pháp vực đến cực hạn. Cùng lúc đó ngay ở to lớn thực nhân thảo bên cạnh bỗng nhiên nô lên một quái vật khổng lồ bóng mờ rõ ràng là to lớn núi cao quái. Nó không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng hai tay đột nhiên kéo dài thân thể bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn hai con to lớn cánh tay tựa như cùng máy xay gió giống như nhanh chóng xoay tròn bình địa cuốn lên long quyển cuốn phong. Này quái mục tiêu rõ ràng là triển khai pháp vực nỗ lực ngăn cản độc vũ cô thải vi hơn nữa thủ đoạn của nó hành hữu hiệu pháp vực càng tùy theo phá nát. Thu Vũ, Yến Ly con ngươi thu nhỏ lại hét lớn một tiếng. Tiếng quát bên trong có chứa mãnh liệt ý vị dư Thu Vũ chẳng biết vì sao trong nháy mắt học tập đã hiểu này ý vị. Quý nhất hắn để lại thập tam khuyết hơi nhắm mắt trong miệng phun ra hai chữ thập tam khuyết chậm rãi ra khỏi vỏ mang theo liên tiếp kiếm ảnh theo sát môi đi tới một tấc sau một thanh kiếm ảnh liền cùng trước một cái dung hợp như vậy không biết lặp lại bao nhiêu lần đến lúc cuối cùng kiếm ảnh hòa vào thân kiếm bên trong thì thập tam khuyết cái kia cổ điện thân kiếm đống nhiên sáng choang nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh dư Thu Vũ thân hình liền cũng vào thời khắc này đột tiến hầu như vượt qua hư không ràng buộc sau một khắc hắn liền phá tan long quyển cuồng phong thập tam khuyết không hề sai mậu địa đâm vào cái kia hình chữ nhật núi cao quái trong bụng rào một rào núi cao quái khổng lồ thân thể liền tức đan dệt nổi lên huyền quang. Cùng lúc đó Yến Ly bỗng nhiên vung kiếm không biết bao nhiêu ánh kiếm từ trong hư không sinh sôi sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng xám. Rầm rầm rầm. Khó có thể tính toán ánh kiếm ở đỉnh đầu mọi người thượng bạo ra vừa vặn đem cái kia độc vũ cho ngăn cản ở ngoài đầu. Cố Thải Vi tế lông mày cau lại trong lòng biết Yến Ly vì bù đắp hắn sai lầm không thể không dùng chân khí đến thay thế tinh nguyên lực lượng bởi vì bốn phía tinh nguyên lực lượng đều đã bị hắn pháp vực cho rút đi. Ánh mắt của nàng lập tức trở nên bắt đầu ác liệt pháp vực cũng ở một khắc tiếp theo một lần nữa kiểm chế xiêm y đấu nhiên biến thành màu đỏ thắm bị ngạn hóa hải bao trùm chỗ chu vi mấy dặm bên trong tinh vẫn thu trong nháy mắt nổ tung thành một phấn. Đều không có sao chứ Yến Ly có chút vô lực ngồi xuống. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Hoàng Thiếu Vũ nét miệng cười vẫn khỏe. Xú chết rồi nhanh đi tẩy tẩy. Cố Thải Vi không vui che mũi. Được rồi. Hoàng Thiếu Vũ lúc này hùng hục địa đi tới. Dư Thu Vũ theo Liên Hải Trường Kim đi thu thập chiến lợi phẩm chỉ một lúc sau liền đem đoạt được tụ lại lên. Lại có vật này. Liên Hải Trường Kim vẻ mặt cổ quái cầm lấy một viên màu băng lam bảo thạch. Như thủy ngân xinh đẹp màu băng lam lưu chuyển cảm động ý nhị thần bí hơn nữa thâm thúy. Nguyệt Ma Thạch nha. Cố Thải Vi một chút liền nhận ra. Trở về lại phân ba trước tiên thu hồi đến. Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim cũng không lập dị lập tức đem còn lại tinh tia cùng ba viên linh hồn thạch cất đi. Chờ Yến Ly đã tọa khôi phục qua đi năm người tiếp tục hướng về thâm cốc xuất phát đón lấy lại gặp phải mấy làn sóng tập kích có trước tao nộ bọn họ mới phát hiện to lớn núi cao quái cùng thực nhân thảo mỗi cách một khoảng cách đều sẽ xuất hiện những này nên chính là dẫn đến săn đoàn tử thương nặng nề cho tới cơn lốc hẻm núi trước sau lạnh lùng thanh thanh kẻ cầm đầu. Thế nhưng đường phía sau trình cũng không còn thu hoạch tinh tia trở lên chân bảo không ngờ mở cửa thấy cái hồng sau khi vận may chuyển tiếp đột một tuy rằng không có nguy hiểm nhưng cũng bị người ta vô cùng ủ rũ. Ở trong hẻm núi đẳng cấp chí rốt cục không lại chỉ là núi cao quái cùng thực nhân thảo, lại nhiều một loại gọi phi thiên sát quái vật cùng quỷ hỏa tương tự xen vào hư thực, trong lúc đó ngoại hình là một đoàn mê người báo cắt, đối với nhân loại có rất lớn địch ý, hơn nữa cũng là quần cư, một khi tao ngộ chính là không chết không thôi cục diện. Đối phó phi thiên sát nhất định phải lấy cực nhanh thủ pháp đem chân khí truyền vào trong cơ thể khiến cho sản sinh tự bạo, bằng không bất luận ngươi tiêu diệt bao nhiêu hạt cắt, chỉ cần còn có một hạt tồn tại nó hơi lắc người liền lại khôi phục như thường. Trong hẻm núi đương nhiên sẽ không khuyết hạt cắt, đặc biệt là khô cạn bãi sông, vì lẽ đó dị thường khó chơi. Hơn nữa phi thiên sát ngoại trừ hạt cắt bên ngoài vô hình vô chất trên người căn bản không có cái gì bảo bối, không giống núi cao quái trên người còn có một vị trí đặc biệt cứng rắn có thể dùng đến rèn đúc khôi giáp, tốt xấu còn có thể bán vài đồng tiền. Quá trung đoạn sau khi 5 người phối hợp đã có hiểu ngầm cơ sở, chí ít sẽ không lại xuất hiện một người lấy ra quá nhiều tinh nguyên lực lượng dẫn đến tên còn lại đem chân khí cho tiêu hao hết. Hẻm núi phần cuối là một thung lũng. 5 người đứng ở thung lũng bên ngoài, Yến Ly ngẩng đầu nhìn sắc trời đã là mặt trời chiều ngã về tây, thiên quang đem ám canh giờ. Hắn suy nghĩ một chút nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai mặt trời mọc lại vào cốc đi. Mọi người không có dị nghị đang chuẩn bị đi tìm sạch sành xanh bí mật vị trí, không ngờ trong cốc đột nhiên thổi ra một trận âm hàn tận xương cơn lốc. Ở này cơn lốc bên trong nương theo một thâm trầm thở dài, dường như không chịu ngủ yên vong linh đang tìm kiếm tố cầu đối tượng. Đương nhiên nếu như ngươi đần độn mà tập hợp đi tới nó, hơn nửa không có cái gì khổ cùng ngươi tố mà chỉ có thể đem ngươi ăn được liền không còn sót cả xương. Mọi người chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, tưởng tượng một chút nửa đêm ngủ đến chính trầm thì đột nhiên bên thai bị đến thượng như thế một thở dài, mặc dù không bị hù chết cũng đầy đủ bị người ta sợn cả tóc gáy. Ta cảm thấy nơi này không thích hợp qua đêm. Liên Hải Trường Kim đầu tiên mở miệng nói. Tán thành. Hoàng Thiếu Vũ kêu lên, Yến Ly ngươi năm chính là ý định gì, vạn nhất quấy nhiều đến tiên sinh nghỉ ngơi ngươi gánh được trách nhiệm à? Yến Ly cũng thở dài, xem ra bên trong vị này khôi giáp tiên sinh không quá yêu thích có người ở cửa nhà mình qua đêm. Chương 66, liên quan với tử vong. Đó Tà Dương cuối cùng một vệt dư quang 5 người đi vào âm trầm trong sân cốc. Trên thực tế vừa bước vào trong cốc chưa thể Tà Dương liền đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, phảng phất đi tới một thế giới khác. Nơi này là thuộc về tử vong thế giới, ở tiến vào sơn cốc hành lang thượng tràn lan đầy dày đặc một tầng bạch cốt, bên thai là từng trận âm phong nương theo chân đạp xương khô thì keo kẹt cùng răng rắc vang lên giòn giã, còn có từng sợi nghi tự vong hồn giống như quỷ ảnh, năm người đều không ngừng được lông tơ dựng lên. Hoàng Thiếu Vũ ôm tay trà sát ra một cái hơi lạnh, Yến Yến Ly ngươi xác thực nhất định phải đi vào thảo phạt khôi giáp tiên sinh, ta làm sao cảm thấy ngươi là mang chúng ta đến cho khôi giáp tiên sinh ca công tụng đức, sau đó thuận tiện tăng thêm nó lao nhân ra chiến công xây nó bộ xương thành. Yến Ly khẽ nói, nó chiến công đã đầy đủ sặc sỡ, có thể nói tử giới tấm gương nhiều một mình ngươi không nhiều, bất đi ngươi không ít. Hoàng Thiếu Vũ không phục nói, ở nó giết chết các sát nhân bên trong chẳng lẽ còn có cao quý lục lâm chúng bổn thiếu gia có thể cho nó thêm vào không ít công hơn đây. Tiến Ly nói, vậy không bằng chúng ta hiện tại liền lột ngươi bị giật ngươi gân quả máu thịt của ngươi lưu lại một bộ bạch cốt hiện đưa đến khôi giáp tiên sinh trước mặt thỉnh cầu nó lao nhân ra xem ở ngươi có thể cho nó thêm vào không ít công hơn phần thượng bỏ qua cho tính mạng của chúng ta. Vậy còn là quên đi. Hoàng Thiếu Vũ buồn buồn nói, ta có điều là xem các ngươi đều không nói lời nào hòa hoãn một hồi bầu không khí, thực sự là lòng tốt coi như lòng lang dạ thú. Liên Hải Trường Kim pha cho nói, hoàng huynh sẽ không phải đã rút lui có trật tự đi. Hắn đơn giản chính là thăm dò một hồi chúng ta có thay đổi hay không chú ý. Tiến Ly nói. Hoàng Thiếu Vũ giận tím mặt nói láo. Lao tử từ lúc sinh ra tới nay liền chưa từng biết sợ cái gì. Vậy ta liền phái ngươi làm chúng ta thám báo trước một bước đi vào kiểm tra một hồi. Tiến Ly làm cái xin mời thủ thế. Đi thì đi. Hoàng Thiếu Vũ chân cái cổ có chút run cảnh thượng tóc gáy dựng lên nhưng vẫn là cố nén hầm hừ điệu bước nhanh hơn. Như thế làm có thể hay không quá đê tiện, Liên Hải Trường Kim cảm giác được có chút băn khoăn chần chờ nói, vạn nhất thật xảy ra điều gì bất ngờ làm sao bây giờ? Nỡ ngẩn bình thường cùng nguy hiểm đến tính mạng không móc nối cùng với lo lắng vấn đề này không bằng làm tốt chém giết chuẩn bị. Tiến Ly khẽ nói. A. Đang lúc này trong cốc đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Mọi người nghe ra đó là Hoàng Thiếu Vũ âm thanh, từng người biến sắc mặt, Dư Thu Vũ đột nhiên vọt ra ngoài. Ba người sau đó đuổi sát theo đợi đến tiếp cận lối vào thung lũng vị trí liền phát hiện Dư Thu Vũ sắc mặt tái xanh địa đứng ở một bên mà phát ra tiếng kêu thảm chủ nhân, Hoàng Thiếu Vũ công tử chính cả lơ phất phơ địa tựa ở trên vách đá một mặt đảo lỗ mũi một mặt khà khà cười khúc khích. Ngươi làm gì? Yến Ly cau mày nói. Ta nghĩ nhìn các ngươi có thể hay không bỏ lại ta mặc kệ a. Hoàng Thiếu Vũ cười hắc hắc thật mà tuy rằng mấy người các ngươi chậm một chút nhưng nhìn ở cũng coi như là ngay lập tức chạy tới phần thượng bổn thiếu gia liền hào phóng địa tha thứ các ngươi. Liên Hải Trường Kim thở dài nói, Yến huynh ngươi là đúng. Ngươi phía sau ngươi là cái gì? Cố Thải Vi bỗng nhiên chỉ vào Hoàng Thiếu Vũ phía sau giật mình nói. Hoàng Thiếu Vũ một bộ ta sẽ không lên làm dáng dấp dương dương tự đắc nói, tiên sinh ngài loại này chiêu số ta 3 tuổi thời điểm sẽ dùng rồi, đạo hạnh quá nông, đạo hạnh quá nông, ta sẽ không bị lừa. Phía sau ngươi có đồ vật. Yến Ly nói. Hay ngươi đi sang một bên, ba ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Hoàng Thiếu Vũ nói. Phía sau ngươi thật sự có đồ vật. Liên Hải Trường Kim sắc mặt trắng bệnh. Liên tiếp ba người nói như vậy, Hoàng Thiếu Vũ trong lòng có chút hoảng rồi không nhịn được nhìn phía Dư Thu Vũ, người sau mặt không hề cảm xúc địa điểm gật đầu. Đúng vào lúc này bên thai đột nhiên truyền tới một tê tê thổ tin thanh, hắn cả kinh vong hồn nữa ra đột nhiên hướng phía trước nhào tới, chỉ cảm thấy gò má nhẹ nhàng địa đau đớn một hồi, quay đầu nhìn lên liền thấy một đạo kiếm khí đánh tới chính đem một đôi ngũ đốm hoa lan tiểu rắn độc cho chém thành hai đoạn. Hắn trà sát gò má chỉ cảm thấy ngứa ngáy không nhịn được hai hùng khiếp vía nói, ta bị rắn độc cắn rồi, ta có phải hay không muốn chết rồi. Liên Hải Trường Kim ngồi xổm xuống quan sát một hồi rắn độc thi thể cười nói, yên tâm đây là cầu vồng xa, độc tính của nó còn không đến mức để một tu chân cảnh chết oan chết uổng. Có điều, tuy nhiên làm sao Hoàng Thiếu Vũ bộ mặt giáp càng ngày càng cảm ứng được không khỏe. Có điều chính là sẽ ăn chút vị đắng mấy ngày sau đó tận lực đừng ra ngoài đi. Liên Hải Trường Kim nói, ta còn muốn thượng tiên sinh qua đây. Hoàng Thiếu Vũ nói còn chưa dứt lời cũng cảm giác được chính mình rất lớn đầu lươi theo liền phát hiện bị cắn mặt bắt đầu sưng lên hơn nữa nhanh chóng rất nhanh sẽ thú thành đầu heo. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, ta có thể không nhớ rõ ta có một con trừ học sinh. Mẹ kiếp chết xả phá hủy ta anh tuấn mặt. Hoàng Thiếu Vũ tức giận không ngớt xông lên mãnh dẫm mấy đá rắn độc thi thể. Dị biến đấu nhiên phát sinh, mọi người bên thai xuất hiện một kịch liệt gào thét. Quay đầu nhìn lên liền thấy một đoàn cuồng phong long quyển từ trên trời giáng xuống, toàn bộ xem ra thật giống như loại nhỏ báo cắt mang theo kinh người xé rách sức mạnh. Trở lại gần chút liền tức nhìn rõ ràng cái kia càng là lượng lớn phi thiên sát tổ hợp thể. Thanh thế kinh người báo cắt bỗng nhiên rơi xuống Hoàng Thiếu Vũ trên đỉnh đầu. Giờ khắc này hắn chính dẫm rắn độc thi thể cho hạ giận căn bản không thể kịp phản ứng. Trong lòng mọi người theo sát dùng mình bởi vì một thâm trầm tiếng thở dài từ trong cốc truyền ra. Cái kia tiếng thở dài thật giống như gần trong gang tấc như thế bị người ta không nhịn được địa thất thần. Liền trong chớp mắt này thất thần công phu cũng đã đầy đủ chí mạng. Trong giây lát này công phu bốn người lại đều không thể phản ứng lại. Mà trước hết từ loại kia trạng thái bên trong rút thoát ra đến nhưng là Yến Ly ứng phó loại này uy hiếp hắn là am hiểu nhất. Hầu như tỉnh thần cũng trong lúc đó hắn liền xông lên trên ly nhai hướng về trước chặn lại mãnh liệt gió xoáy sức mạnh đột nhiên chạm được vỏ kiếm theo sát là thân thể hắn hầu như suýt nữa bị cuốn vào trong đó. Không biết bao nhiêu báo cắt kích đàn đến trên vỏ kiếm không dứt bên thai kim thạch giao kích thanh lóe ra một đại đồng đốm lửa ly nhai đem cái kia quần quần không dứt ngoại lực hấp thu lúc này mới để Yến Ly không bị gió bạo sức mạnh xé thành mảnh vỡ. Nhưng là hắn hai cánh tay ống tay áo cũng đã gặp gương đồng thời đang bị không ngừng rời lại hai chân trên đất lê ra thật dài thiện câu. Đa tỉnh. Lúc này Liên Hải Trường Kim phục hồi tinh thần lại quạt giấy dương ra vô hình trường lực sinh sôi ngăn trở báo cắt đẩy mạnh. Đẹp đẽ. Yến Ly nhân cơ hội thu hồi ly nhai toàn thân sức mạnh đều tập trung vào tay phải đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Sang lang. Một đạo ánh kiếm màu đen đặc đống nhiên xẹt qua hư không ly nhai cái kia biến thành màu đen đặc thân kiếm dần dần khôi phục thành màu xanh nhạt thì đoàn kia báo cắt đột nhiên nổ tung ra hóa thành đầy trời hạt cắt rơi xuống. Chương 67, không cụ cùng chết thị. Màu xanh nhạt kiếm hoa lóng lánh không ngừng ly nhai chậm rãi trở vào bao Yến Ly chậm rãi ói ra ngụm trọc khí. Tạ cảm tạ. Hoàng Thiếu Vũ bụ mặt có chút xấu hổ nói rằng không nghĩ tới ngươi lại sẽ liều mình cứu ta, là ta đối với ngươi hiểu lầm quá sâu, ngươi kỳ thực là người tốt có đúng hay không? Cút. Yến Ly tức giận nói. Hoàng Thiếu Vũ cười hì hì nói, đừng như vậy mà quay đầu lại ta bồi ngươi một bộ y phục chính là Vân Thủy Tạ nha. Vân Thủy Tạ Yến Ly giật mình cười lạnh nói tốt ta muốn chỉnh kiện đều là Tuyết Sơn Ti chủ chế ngươi thường nổi sao? Hắn vốn là chỉ đùa một chút, ai ngờ Hoàng Thiếu Vũ lại nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó cắn răng nói, chỉnh kiện có chút khó khăn biểu tỷ khẳng định không đồng ý, ta chuẩn bị cho ngươi một cái theo lâu sản phẩm mới nhất thợ may bảo quản là đương đại độc nhất vô nhị thiết kế cùng thợ khéo. Ngươi biểu tỷ Yến Ly mở ra. Đối với lẽ nào ta chưa từng nói qua à? Hoàng Thiếu Vũ khà khà địa đạo Vân Thủy Tạ hoa các chủ Vân Y chúc là biểu tỷ ta, a chỉ cần ta sử dụng một điểm trò vật hắn nhất định sẽ đáp ứng. Cái gì trò vật? Liên Hải Trường Kim tò mò nói. Hiện tại không thể nói. Hoàng Thiếu Vũ thần bí nở nụ cười. Yến Ly lắc đầu nói, đi thôi Khôi Giáp Tiên Sinh sốt ruột chờ muốn đi vào gặp gỡ nó. Cố Thải Vi nói, cẩn thận nó thở dài hẳn là một loại công kích linh hồn pháp môn. Mọi người gật đầu theo đi vào thung lũng trước mắt nhất thời rộng rãi sáng sủa, nhưng năm người nhưng cùng nhau dừng bước theo trở nên trố mắt ngoác mồm lên. Bên trong sơn cốc dĩ nhiên là một phái hoa thơm chim hót đảo nguyên tiên cảnh. Nơi này không có ý tưởng bên trong bạch cốt xếp thành bộ xương pháo đài cũng không có phát sinh thăm thẳm biết thiết khắp nơi bay tới bay lui hoan hồn cũng không có một trận tiếp theo một trận hàn thấu xương tùy âm phong cũng không có thành đàn tinh vẫn thu tất cả xem ra càng là như vậy an lành đến bị người ta cho rằng tiến vào một nơi động thiên phúc địa. Lẽ nào cơn lốc hẻm núi phần cuối cất giấu một động thiên? Như vậy há không phải giàu to? Đang suy nghĩ bên thai liền nghe đến một ung ngục cùng ngục nước sôi âm thanh còn có rầm rầm đầu liêu vào nước âm thanh hai người này âm thanh kết hợp lại quả thực ngay lập tức sẽ bị người ta ngụm nước chảy ròng. Dân gian có một loại ăn pháp gọi là đồ cổ canh tức lấy một oa chứa đầy nước tinh khiết gác ở hỏa thượng luộc chờ thủy sôi vào đồ gia vị liền có thể đầu trưng nhu dương cậu kê vịt ngư chờ chút thịt tài thêm nữa rau dưa tiên cô có thể nói phanh điều trong lịch sử lớn nhất sức ảnh hưởng ăn pháp. Này ăn pháp vừa ra nhất thời thịnh hành diêm phủ thế giới cho tới tu hành người có quyền cho tới bình dân bách tính gặp phải đồ cổ canh đều cần phải thường cái tiên không thể. 15 quốc thời kỳ thì có cái quốc chủ đã từng đại bãi đồ cổ canh xếp đặt hơn 1,500 nồi nấu mời hơn 5.000 người thưởng thức có thể nói là chấn động một thời. Mọi người nghe thấy được lập tức cái bụng hủ cục vang vọng. Ngay sau đó theo tiếng nhìn sang hủ cục vang vọng thanh lập tức như thai chết trong bụng như thế im bặt đi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một thạch án trung bộ ao nơi có lửa than trên có một cái đồng hoa chính hừng hực bốc hơi nóng sôi trào nước canh tinh xào lại nồng nặc tỏa ra đồ cổ canh cái kia độc nhất vô nhị hương vị. Đồng hoa bên bảy nhất điệp điệp ba liêu có thịt bò thịt dê thịt gà vịt thịt chó rau xanh cải trắng món ăn. Nếu như một tay cầm cây quạt phiến hỏa một tay đầu liêu vào nồi không phải một cái lồng ở một cái có cổ điển hoa văn khôi giáp bên trong. Bộ xương mọi người rất đồng ý đi tới bộ cái gần như thuận tiện sượt một cái ngon ngon miệng đồ cổ canh. Cái kia đầu lâu mặt trên hám sâu trong hốc mắt là hai đám xanh thăm thẳm lửa khói ở phát hiện mọi người sau khi xanh thăm thẳm lửa khói lung lay hai lần. Yêu hô hô hoác, nó phát sinh một loại thành thục hơn nữa thâm trầm tiếng cười các ngươi khỏe bằng hữu của ta chém giết cả ngày có hay không dĩ nhiên đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt tại hạ bị một chút thực liêu không bằng mời tới an vị uống một hớp nước nóng khu hàn. Mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn càng là nửa câu nói cũng không nói ra được. Không có ai nói với bọn họ cơn lốc hẻm núi phần cuối dĩ nhiên sẽ là như thế một tình hình. Nghi tự nơi đây chủ nhân không cụ khôi giáp bộ xương thịnh tình mời ở địa bàn của nó náo loạn cả ngày săn đoàn cộng ăn đồ cổ canh quả thực bị người ta sờn cả tóc gáy lại sờn cả tóc gáy. Quỷ dị tình hình để bọn họ không dám manh động. Thực liêu ở trong nồi không ngừng mà lăn lộn đi tới hương vị càng nồng nặc treo đến Hoàng Thiếu Vũ hầu kết lăn trực nuốt nước miếng hắn thực sự không nhịn được nhân tiện nói, ngươi là nơi đây chủ nhân không cụ. Yêu hô hô hoắc, khôi giáp bộ xương cười nói tại hạ cũng không gọi danh tự này. Ô Hoàng Thiếu Vũ đạo ngươi tên gì? Tại hạ tên đều không quan trọng tại hạ lại có từng hỏi qua chư vị tên khôi giáp bộ xương nói. Cái kia xác thực không có. Hoàng Thiếu Vũ nói lên hai câu hãy cùng người quen lên chỉ vào đồ cổ canh ta có thể ăn hai cái à? Đương nhiên bằng hữu của ta. Khôi giáp bộ xương dùng tay làm dấu mời các ngươi cũng tới coi như thành nhà mình như thế không cần đi theo dưới khách khí. Đừng đi. Dư Thù Vũ lạnh lùng nói. Hoàng Thiếu Vũ bước chân dừng lại trợn mắt nhìn sang ngươi quá thất lễ nhân gia thịnh tình mời tại sao có thể từ chối đây. Dứt lời liền đi quá khứ đi tới khôi giáp bộ xương đối diện ngồi xuống không thể chờ đợi được nữa địa cầm lấy bát đũa ở trong nồi đại mỏ rất giáp một mặt tê tê địa nuốt nước miếng một mặt nói các ngươi bất nhất lên à chậm nhưng là bị ta ăn sạch. Nói cắp lên một khối thơm ngát dê béo liền hướng về trong miệng đưa đi. Nhưng ngay ở sắp lối vào thì hắn đột nhiên đem bát toàn bộ ném về phía khôi giáp bộ xương theo lại sẽ toàn bộ đồng và dội quá khứ. Xoạt xoạt. Thơm ngát nước cấm một khi đụng tới nó lập tức phát sinh ăn mòn tiếng vang. Cảnh tượng đảo mắt biến đổi cái gì khác nào tiên cảnh trốn đảo nguyên những kia căn bản là không tồn tại dưới chân quả nhiên là đầy giấy bạch cốt mà cái kia đồ cổ canh nước gấm cũng đã biến thành một loại màu xanh đậm nọc độc thực liêu nhưng là trùng xà chờ vặn vẹo vật còn sống xem ra quả thực buồn nôn cực kỳ. Khôi giáp bộ xương kêu thảm một tiếng ngươi các ngươi làm sao phát hiện. Sang lang. Hai thanh kiếm hầu như không phân trước sau đâm vào hốc mắt của nó bên trong kêu thảm thiết im bặt đi khôi giáp bộ xương ngã xuống co giật hai lần liền tức bất động. Băng một thanh âm vang lên bộ trên người nó khôi giáp lại tự động thoát ra. Tiến Ly ngẩn ra không ngờ được nó liền như thế chết rồi. Thật giống không đúng vậy. Hắn nhíu nhíu mày nói. Nào có cái gì không đúng. Hoàng Thiếu Vũ cười cười nói kẻ này nằm mơ đều không ngờ được ta lại là đang diễn trò không nghĩ tới trong truyền thuyết không cụ càng là như vậy ngu xuẩn đồ vật việc nhỏ như con thỏ việc nhỏ như con thỏ. Nếu như chết rồi nó không phải nên biến mất à Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim nói, khôi giáp mới là nó bản thể đi. Bộ xương hẳn là bị nó khống chế con rối. Yến Ly luôn cảm giác không đúng nhưng bên trong sơn cốc đã không có thứ khác hắn không thể làm gì khác hơn là đem khôi giáp bộ xương khôi giáp cởi ra thu vào trong túi càn khôn đi thôi. Ngươi lấy nó khôi giáp làm cái gì Hoàng Thiếu Vũ nói. Yến Ly mặc kệ hắn thẳng xuất cốc đi tới. Vốn là mặc dù không phải kinh thiên động địa đại chiến cũng nên là gian nan không dễ khổ chiến không ngờ bị hai cái kiếm khách đâm trúng hốc mắt liền hồn về Tây Thiên thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Có điều không cần liệu mạng đều là rất tốt. Yến huynh ngươi làm sao phát hiện đó là ảo thuật Liên Hải Trường Kim nói. Cố Thải Vi cũng rất tò mò dịu dàng nói, tiểu tiện khách tại sao ngươi có thể so sánh chúng ta trước tiên tỉnh lại. Kỳ thực ta cũng không biết rõ có điều cuối cùng cũng coi như kết quả là tốt đẹp. Yến Ly đạo còn có nó lần thứ nhất thở dài thời điểm rất khả năng chính là một loại ám chỉ. Ám chỉ cái gì Liên Hải Trường Kim nói. Một loại bị người ta vào mộng ám chỉ. Yến Ly đạo ta trời sinh đối với phương diện này sức đề kháng khá mạnh vì lẽ đó vào cốc sau khi tuy rằng nhìn từ bề ngoài mỹ lệ phi thường ta nhưng có thể nghe thấy được một mùi thối. Nó lừa dối con mắt của ta nhưng không cách nào lừa dối mũi của ta. Năm người đi rồi thung lũng ú tính một lúc. Chết thì ta cần một cái giải thích. Bình địa hốt lên cuồng phong một nặng nghề khàn khàn tiếng nói mang theo mãnh liệt đến mức tận cùng sự phẫn nộ vang lên lên. Cuồng phong tụ lại liền thấy một bộ cùng Yến Ly mang đi giống như lúc không đầu khôi giáp lăng không trôi nổi. Ngã xuống đất bộ xương hốc mắt nơi lại sáng lên hai đóa lục hỏa sau đó từ trên mặt đất bò lên lung dung thong thả địa vô vỗ cho bụi bộ xương cánh tay dương lên ám quang lóe lên cái hông của nó liền xuất hiện một thanh cổ điện trường đao trên cổ cũng buộc lại một cái màu đỏ sâm áo khoác. Yêu hô hô hoác, bộ xương phát sinh nó độc nhất tiếng cười không cụ chúng ta sợ là có 3000 năm không thấy. Lẽ nào vào lúc này không nên đi tới thượng một toa đồ cổ canh à? Thạch án lần thứ hai hiện ra lửa than đồng hòa thực liêu đều có đủ. Giết chết ngươi. Cái kia phó khôi giáp phát sinh giống giận trầm thấp hai tay mở ra trước ngực liền ngưng tụ thành một u ám sắc khối không khí mang theo mãnh liệt tử vong khí tức đột nhiên đánh về phía bộ xương. Yêu hô hô hoác, bộ xương cơ cơ đầu đè lại bên hông cổ điện trường đao đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Một đạo ánh đao màu đen đột nhiên lóng lánh u ám sắc điệu lập tức bị xâm chiếm một nửa. Bên trong sơn cốc hắc quang cùng u ám khối không khí lẫn nhau kịch liệt tranh đấu hai màu bóng đen quang diễm phóng lên trời lại bị một luồng huyền bí sức mạnh ngăn cản khiến cho không thể đột phá càng cao hơn không. Yêu hô hô hoác, bộ xương cười nói không cụ ngươi quả nhiên vẫn là như thế không có đầu óc. Ngươi nói cái gì? Bên trong sơn cốc dường như ấp ủ mưa to gió lớn. Bộ xương nói, dựa theo ngôi sao gợi ý tinh linh vương thức tỉnh sắp tới rất nhanh sẽ là chúng ta hướng về nhân loại báo thù thời khắc vào lúc này không thích hợp ngày càng rắc rối mấy người kia loại tuy rằng đáng trách nhưng bọn họ đều là nhân loại tộc quần bên trong đặc thù tồn tại giết bọn họ thế tất bại lộ ngươi đã khôi phục thần trí chân tướng nếu như gây nên nhân loại cảnh giác làm sao bây giờ. Ta cảnh cáo ngươi không cụ hốc mắt của hắn bên trong lục hỏa trở nên lăng lệ nếu để cho nhân loại phát hiện chúng ta tồn tại ta liền phá hủy mạng ngươi tinh để ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Kiệt ha ha ha. Cái kia phó khôi giáp phát sinh khàn khàn cười quái dị vĩnh viễn không thể siêu sinh lẽ nào ta bộ này dáng vẻ vẫn không tính là chết thì ta không sợ ngươi ngươi có năng lực liền đến đi. Chương 68, Sơn chủ khóa. Khôi giáp tiên sinh cùng bộ xương tiên sinh trung quy vẫn không thể nào đánh tới đến hay là cân nhắc đến nếu như đánh tới đến toàn bộ cơn lốc hẻm núi đều sẽ bị san thành bình địa như vậy hậu quả càng nát liền từng người lùi một bước trời cao biển rộng. Mặc kệ thế nào Yến Ly lấy này hoàn thành cái thứ nhất ủy thác. Sau đó hắn liền buôn ba ở học cung cùng ủy thác trong lúc đó thời gian bị bài đến tràn đầy tháng ngày trải qua bận rộn hơn nữa phong phú. Thời gian thấm thoát đảo mắt đã tiến vào kim thu. Yến Ly ở trà lâu giao phó cái cuối cùng ủy thác rốt cục đủ nợ khổng lồ mức xa xôi địa thở phào nhẹ nhõm nhấp ngụm trà nói giao dịch của chúng ta chấm dứt ở đây. Mục Kiến Nam lưu luyến không rời địa thở dài nói cổ huynh đệ tuy rằng không phải nhanh nhất người nhưng là tối ổn định đáng tiếc ngươi chí hướng cao xa quả nhiên muốn trường kỳ hợp tác xuống là không thể. Yến Ly hai mắt híp lại nói ngươi đã biết rồi ở ủy thác ban đầu tại hạ liền đã điều tra. Mục Kiến Nam nghiêm mặt nói thế nhưng ngươi yên tâm là một người chuyên nghiệp liệp đầu ta sẽ không tiết lộ ủy thác người cùng bị ủy thác người chút nào tin tức. Xét thấy khoảng thời gian này tới nay cổ huynh đệ trông nom tại hạ cũng coi như phát ra một bút tiểu tài ở đây phân biệt thời khắc liền miễn phí dâng tặng một cái tin. Ô Yến Ly nói. Mục Kiến Nam đệ thấp tiếng nói vô cùng thần bí nói, bán sơn lư sẽ có biến đổi lớn. Bằng vào ta phòng trừng tiểu giới không những không hàng còn có thể cuồng trướng nếu như trong tay có tiền mặt không ngại chân một nhóm tiểu không ra nửa năm công phu liền có thể phát một bút tiểu tài. Thực không dám dâu dếm tại hạ đã ném ra một nửa thân ra. Bán sơn lư Yến Ly khẽ nhíu mày làm sao ngươi biết bán sơn lư sẽ có biến đổi lớn? Bởi vì Long Tuyển tiểu phương bị trộm đi rồi. Mục Kiến Nam nói, ta sẽ cân nhắc nhìn cáo tử. Tiễn Ly đứng lên thẳng đi ra trà lâu. Mục Kiến Nam hướng về phía bóng lưng của hắn hô, cổ huynh đệ bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến phong động phủ có thể đừng quên ta cái này bạn cũ a. Trở lại nơi ở sắc trời đã tối hắn thẳng trở về phòng viết một phong thư sau đó chết thật suy nghĩ một chút ánh mắt chuyển hướng giường chỉ thấy phù nhi thân thể nho nhỏ cuộn mình ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Gần nhất làm sao như vậy thì ngủ hắn đi tới vô đừng ngủ lên có chuyện muốn ngươi đi làm. Để người ta ngủ tiếp một hồi mà. Phù nhi phát sinh như cùng ngủ mộng giống như nói mớ. Tiễn Ly thấy thế không thể làm gì khác hơn là từ bỏ xoay người đi tìm đến Liên Hải Trường Kim đem thư giao cho quá khứ giúp ta phái người đem phong thư này đưa đến Bạch Hổ Cảnh Lục Châu thành lối phủ. Liên Hải Trường Kim tự không gì không thể liền tức thu rồi lại đây. Càng nhanh càng tốt. Tiễn Ly bồi thêm một câu. Như thế gấp xảy ra chuyện gì Liên Hải Trường Kim mơ hồ biết bây giờ Yến Sơn Đạo đại bản doanh ở Lục Châu thành. Khó nói. Tiễn Ly lắc lắc đầu. Liên Hải Trường Kim cũng không truy hỏi dặn dò thủ hạ đem tin suốt đêm đưa ra ngoài. Tiễn Ly móc ra một túi càn khôn ném cho quá khứ ấy đây là nợ ngươi trái cùng lợi tức đem Nguyên Huy thạch trả lại cho ta đi. Lợi tức thì thôi. Liên Hải Trường Kim đem Nguyên Huy thạch trả cho Yến Ly cười nói không nghĩ tới Yến huynh thật có thể ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm trả hết nợ món nợ này, này kiếm tiền tốc độ có thể so với ngươi cướp đoạt nhanh hơn nhiều. Yến Ly nhún vai một cái nói, ngươi đây nhưng là không hiểu kiếm tiền cùng đoạt tiền khác biệt lớn nhất ở chỗ, người trước là vì làm sau khi mà đoạt được lạc thú người sau thì lại toàn bộ hành trình lạc thú. Kiếm tiền là làm thuê với người đoạt tiền nhưng là tự do ta nghĩ cấp liền cấp muốn cấp ngươi một nửa liền cấp ngươi một nửa. Hắn rực dây đạo ngươi hiện tại không phải rất nhàn à ngược lại cũng sẽ không lại bị gia tộc lui không bằng theo ta lạc thảo là giặc quên đi luôn tổ ở một cái địa phương có thể có cái gì tiền đồ. Ngươi đây nhưng là không hiểu. Liên Hải Trường Kim nhẹ lay động quạt giấy phong độ phiên phiên một ngăn nắp xinh đẹp thân phận hãy cùng người muốn ăn mặc như thế tràn ngập lừa dối tính mà thường thường rất nhiều lúc ngươi liền cần loại này lừa dối tính đến thu được thứ ngươi muốn. Đương nhiên ta không cần cái gì tiếng vỗ tay cùng hoan hô ta chỉ cần có thể không bị ràng buộc địa sinh hoạt là tốt rồi. Lẽ nào làm giặc cướp sẽ có gò bó? Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim lắc lắc đầu nói, ta không làm qua giặc cướp tự nhiên không biết là cái tư vị gì. Có điều so sánh với nhau ta càng yêu thích an nhàn hơn nữa thư thích hoàn cảnh. Yến Ly thở dài nói, có lúc ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không cái sống rất nhiều năm lão quái vật. Liên Hải Trường Kim học hắn nhún vai một cái nói, cái này gọi là người có trí riêng. Đúng rồi, có người nói rõ sáng sớm thượng là sơn chủ khóa. Ô Yến Ly lập tức con mắt mở to đợi lâu như vậy hắn lão nhân ra rốt cục đồng ý cho chúng ta thượng một bài giảng à ta còn tưởng rằng hắn cũng chỉ là đến hiện cái thân lượng sáng ngời thân phận tranh thủ tuổi trẻ người tu hành thán phục thuận tiện ép chúng ta nhuệ khí đây. Lời này ngươi cũng không thể ở trước mặt nàng nói. Liên Hải Trường Kim cười nói, ta lại không đốc. Ngày mai giờ báo. Học cung hơn 50 học sinh hết mức đến đông đủ sau khi Dạ Thanh Lam mới chậm rãi hiện thân mắt thấy dưới đài từng cái chạm tư thẳng tắp tinh thần chấn hưng nhìn chằm chằm không chớp mắt học sinh hài lòng gật gật đầu loại bỏ không cần thiết tạp chất sau khi quả nhiên còn sót lại đều hợp mắt hơn nhiều. Chư vị khẳng định rất tò mò tại sao cho tới hôm nay bản tọa mới tới cho các ngươi giảng bài. Hắn tự hỏi tự đáp, các ngươi đều biết bản tọa tu chính là kiếm ngoại trừ kiếm bên ngoài một mực sẽ không ta có khả năng dạy cho các ngươi đồ vật chỉ có tu hành cảm ngộ có thể này cũng không thể dùng giáo liền giống với như thế sự vật người khác nhau sẽ thấy không giống đồ vật. Thế nhưng bản tọa ngày hôm nay mở một bài giảng nhưng là căn bản của tu hành hy vọng đại gia có thể có được. Không có vấn đề gì hắn nhìn chung quanh một chút chúng ta vậy thì xuất phát. Xuất phát chúng học sinh hai mặt nhìn nhau. Dạ Thanh Lam cười thần bí biển lên kiếm chỉ, đi ngươi. Lúc này hóa thành một luồng ánh kiếm phóng lên trời. Tiễn Ly chỉ cảm thấy một đạo kiếm ảnh lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đi vào trong cơ thể hắn theo liền phát hiện thân thể không bị khống chế địa bay lên. Là hắn bay lên càng cách đại địa bị một luồng vô hình khí thế dẫn dắt. Cái kia vô hình khí thế tự nhiên chính là Dạ Thanh Lam bản thân. Bọn họ những học sinh này phảng phất lập tức thành kiếm ảnh của nàng theo hắn đột phá đại địa ràng buộc bay về phía càng cao hơn bầu trời. Cái cảm giác này là như vậy mới mẻ hơn nữa tươi đẹp đương nhiên nếu như có thể tự chủ thì càng được rồi. Kích động sau khi còn có một tia hoảng sợ Dạ Thanh Lam đến tột cùng là cảnh giới gì một đạo kiếm ảnh liền để bọn họ thành mặc cho người định đoạt con rối nghĩ đến muốn bọn họ chết cũng có điều là động thủ ngón tay mà thôi sao không gọi người vì đó kinh hồn bạt vía. Cái kia mới mẻ lại tươi đẹp trải nghiệm kéo dài thời gian phi thường ngắn ngủi. Liên một lát thần công phu bốn phía đã là cải thiên hoán địa. Chương 69, bốn mùa luân phiên chính là biến hóa căn bản. Nơi này là cách phong động phủ gần nhất loại nhỏ bãi săn. Đều là hỏa lật thử một loại nhỏ tinh vẫn thu đối với học cung học sinh mà nói đương nhiên không tồn tại nguy hiểm gì. Mọi người rơi vào trên một khối nham thạch diện chu vi là xanh miết bên trong đã có khô vàng ý vị chập trần bóng cây phơ phất gió mát thổi ở từng cái tuổi trẻ nhưng kiên nghị trên khuôn mặt. Liền trên người bọn họ cái kia như có như không khí tức tản mát ra liền đầy đủ chấn động đến mức chu vi tinh vẫn thu không dám đến gần rồi. Dạ Thanh Lam nhìn chung quanh quá khứ đàn nhạc khải nói, vạn vật bắt đầu sinh ở tự nhiên tu hành cũng ở vạn vật tự nhiên bên trong mà kiếm đạo càng là trong đó bé nhỏ không đáng kể một câu. Bản tọa không nhập học là sợ các ngươi bị bản tọa nói dối. Mỗi người đều có thích hợp chính hắn đi đường một thợ ngõa là làm không được cất rượu sư đồng dạng đạo lý một cất rượu sư cũng sẽ không thợ ngõa hoạt. Mỗi cái nhìn như tầm thường thiệm khẩu nghề đều có độc nhất vô nhị tính phần này độc nhất vô nhị chính là bản tọa ngày hôm nay muốn giảng nội dung. Đương nhiên hắn khẽ mỉm cười nếu như các ngươi có ai đồng ý chuyển tu kiếm đạo bản tọa vẫn là câu nói kia phi thường tình nguyện chỉ điểm. Mỗi người trong cuộc đời đại khái đều chỉ có thể chuyên chú đi làm một chuyện bởi vì phân tâm đa dụng thế tất lấy không tới bao lớn thành tựu có thể thi vào học cung người đều đối với mình tu hành chi đạo có một loại chấp nhất tín ngưỡng đạo này chính là chân lý đạo này chính là thông thiên đại đạo. Nếu như không có phần này tín ngưỡng bọn họ tuyệt không có thể đi tới hôm nay tình trạng này. Liên Yến Ly tới nói hắn có thể đối với cái gì đều mất đi tự tin nhưng chắc chắn sẽ không đối với mình tu đồ vật sản sinh mảy may dao động. Như vậy hiện tại bản tọa đem dẫn mọi người lãnh hội chân chính tự nhiên thả ra cả người không nên chống cự. Dạ Thanh Lam trên người đấu nhiên dựng lên một đạo màu xanh lam thần quang đem hết thảy học sinh bao trùm. Yến Ly theo lời thả lỏng tâm thần sau một khắc liền cảm thấy tầm nhìn đấu nhiên nổ lên cao, cái cảm giác này thật giống như chính mình đột nhiên đã biến thành một đỉnh thiên lập địa người khổng lồ quan sát thiên địa vạn vật chúng sinh bách thái. Thiên địa là thần kỳ như thế hơn nữa mỹ lệ. Đứng một cái nào đó độ cao quan sát có thể nhìn thấy thu hữu quặng nhuộm dần vạn vật từng giọt nhỏ địa bắt đầu mục nát tiến trình có khác một loại không chọn vẹn mỹ. Mỹ chi vì là mỹ tứ ác rồi. Theo sát không chọn vẹn mỹ dĩ nhiên là chỉ có không chọn vẹn mà không có mỹ. Thời gian phảng phất ra tốc đi tới mùa không ngờ tiến vào cuối mùa thu. Cuối mùa thu cúc đều đã tàn héo thiên địa phảng phất lại không một tia sinh cơ, gió lạnh đông lại tất cả mọi thứ có thể đông lại đồ vật trên trời bắt đầu bay lên hoa tuyết. Nhưng mà hoa tuyết cũng không cô độc ở tuyết trắng mênh mang bên trong, nhưng tô điểm một điểm như máu đỏ sẫm đó là ngông nghênh bất khuất tuyết mai kiên trì hắn tiểu lồng ngực đón mùa đông ngẩng đầu tỏa ra. Hoa nhi sinh ra là vì biến hóa thành trái cây. Rất nhanh lại là vạn vật thức tỉnh mùa xuân nóng rực chói chang mùa hạ. Như vậy bốn mùa luân phiên tuần hoàn đền đáp lại mãi mãi không ngừng. Tiễn Ly nhìn thấy nơi này trong lòng đỗng nhiên bay lên một loại kỳ diệu cảm thụ, hắn cảm thụ loại kia kỳ diệu cảm thụ cho nên không có phát hiện tầm nhìn biến hóa. Lời mở đầu có nói cái gọi là võ đạo tu chân chính là không ngừng biến hóa quá trình. Nhất thành bất biến đồ vật là vĩnh viễn sẽ không tiến bộ. Bốn mùa luân phiên biến hóa sâu sắc không gì sánh được địa bày ra ở Yến Ly trước mắt để hắn đối với biến hóa lại có một tầng càng sâu lĩnh ngộ. Hỗn độn tiên địa nguyên bản bình tĩnh nguyên hải bỗng nhiên bước lên lên tiên môn mở rộng vô lượng lượng ngôi sao ánh sáng bỏ ra đến chiếu rọi trên nguyên hải càng phảng phất phản chiếu ra tinh không giáng dấp. Giờ khắc này nguyên hải rốt cục đến trông rất sống động tất hiện cảnh. Cứ việc đã sớm chỉ kém tới cửa một cấp, cứ việc đã rất nỗ lực đi thấm nhuần ở giữa cơ diệu nhưng dù sao là không cách nào chọc thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Nhưng mà Dạ Thanh Lam chỉ là tới đây sau một tay liền so với học cung hết thể giáo viên gộp lại khóa hiệu quả cũng cao hơn. Lam Yến Ly mở mắt ra thời điểm liền phát hiện đã là mặt trời chiều ngã về tây lúc chu vi học sinh đi không còn một ngống, Dạ Thanh Lam quay lưng hắn chắp tay đứng nham thạch bên cạnh. Đầu tiên chúc mừng người phá cảnh. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy Yến Ly tỉnh lại. Đa tạ sơn chủ tất thành. Yến Ly ôm quyền chấp đệ tử lễ. Bản tọa cũng không đơn độc đối kháng ngươi, đặc thù trong học cung mỗi người đều có phần. Dạ Thanh Lam xoay người lại nhìn Yến Ly trong đó, nhưng độc ngươi một người có thể phá cảnh cũng là cảnh giới đến nước chảy thành sông, sự này vốn là cũng là bản tọa chức trách không có gì ghê gớm. Yến Ly nói, học sinh Thiện Văn học cung ban đầu mãn cho rằng lại là các thế lực lớn đấu võ tranh đấu nơi, không ngờ tác hạ như vậy thanh kỳ thực sự là được ích lợi không nhỏ. Dạ Thanh Lam nhất thời nở nụ cười nói, chỉ có thể nói cơ duyên thôi. Như tác hạ chi phân tán đương đại tìm không ra thứ hai, trong đó đặc biệt đại ngung học cung nhất là nghiêm cẩn cơ mật, loại người như ngươi đi vào ra không được 3 ngày sẽ bị đuổi ra ngoài. Yến Ly cười cợt sau đó hỏi, sơn chủ lưu lại học sinh vì chuyện gì? Dạ Thanh Lam nhẹ giọng nói, có thể hay không nói cho bản tọa ngươi tàng kiếm quyết từ chỗ nào chiếm được? Chuyện này. Yến Ly trong lòng dùng mình suy nghĩ một chút mới trịnh trọng đạo, học sinh không muốn bố trí cái có lẽ có kỳ ngộ lừa dối sơn chủ, nhưng việc này cũng xác thực không tiện nói ra, vạn mong sơn chủ thứ lỗi. Dạ Thanh Lam không để ý lắm địa xoay chuyển quá khứ lạnh nhạt nói, thế gian cơ duyên thế gian vạn pháp mọi người đoạt được vốn là không thể cưỡng cầu, ngươi đạo bản tọa còn có thể gây bất lợi cho ngươi không được tàng kiếm phong này, điểm sự bản tọa còn không muốn hỏi đến đây. Bản tọa lưu lại ngươi đến là có chuyện muốn xin ngươi đi làm. Ô Yến Ly nói, ngươi này chuyến đi kinh thế bản tọa đi tìm một người, người này gọi là Thẩm Văn Chu. Dạ Thanh Lam đạo hắn hiện tại hẳn là ở Long Hoàng phủ nhậm chức. Ngươi tìm tới hắn sau khi hắn xoay người lại giao cho Yến Ly một phong thư, đưa cái này giao cho hắn, hắn liền sẽ rõ ràng bản tọa ý tứ. Truyền tin à? Yến Ly nói. Có khó khăn địa phương? Dạ Thanh Lam nói. Ngược lại cũng không phải. Yến Ly có chút cổ quái nói, tiểu tử có tài cán gì có thể thế sơn chủ truyền tin? Dạ Thanh Lam khẽ mỉm cười nói, việc này tự có chú ý, cái kia Thẩm Vạn Chu là bản tọa từ nhỏ thu một đệ tử, bởi vì phạm vào môn quy bị bản tọa trục xuất đệ tử bổn môn không được sẽ cùng có lui tới, mà ngươi cũng không phải là đệ tử bổn môn. Thì ra là như vậy. Yến Ly lúc này mới hiểu rõ. Trở về đi. Dạ Thanh Lam ống tay áo nhẹ phẩy quyển Yến Ly liền hóa quang mà đi. Đêm lạnh như nước. Cạnh tranh đằng long bảng tiêu chuẩn định ra đến rồi có mười mấy cái đây. Hoàng Thiếu Vũ một mặt gặm cánh gà một mặt nói rằng lúc này học cung cũng coi như không chịu thua kém vì chúng ta tranh thủ nhiều như vậy cái tiêu chuẩn. Đáng tiếc Liên Hải ngươi không đi, bằng không chúng ta bốn người có thể cùng tiến lên kinh. Liên Hải Trường Kim Thiện trước khẩu tiểu cười nói, gặp nhau không ở nhất thời, ngày sau chờ chư vị dừng bước lại không ngại đến Phong Động phủ đến, đồng thời nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Đúng rồi, còn có thể một đạo đi Vân Thủy Tạ, ngược lại thời gian còn sớm đây. Hoàng Thiếu Vũ nói thật dài địa thở dài, ai không nghĩ tới tháng ngày trải qua nhanh như vậy. Nâng chén cùng Liên Hải Trường Kim đụng một cái, ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát Long Hoàng cảnh, đêm nay làm sao cũng phải đến cái không say bất quy. Tại hạ từ trước chúc ba vị đạt được thật thứ tự. Liên Hải Trường Kim nói uống một hơi cạn sạch, sau đó từ túi càn khôn lấy ra một sách nhỏ, Yến huynh đây là người thác ta điều tra gần 20 năm đại khảo đề thi. Yến Ly nhận lấy vừa nhìn chỉ thấy mặt trên viết một bài danh lục phân biệt là: Thánh nhân võng mà không lập, lập thiên tử, thánh luận, ngữ nói, tu nghiệp. Hắn sau khi xem đưa cho Dư Thù Vũ sau đó mới nói, ta biết rồi, xem ra thi cũng không đơn thuần chỉ là tu hành. Đúng. Liên Hải Trường Kim đạo một người tu hành lý niệm càng nặng với tư chất tu hành đại khái là ý này đi. Có điều tư chất không có trở ngại nhưng sẽ không viết văn chương có khối người. Thì như ta. Hoàng Thiếu Vũ phiền muộn địa đạo, viết văn chương a, vật này cùng bổn thiếu gia xưa nay không móc nối a, tại sao muốn sẽ viết văn chương mới có thể đạt được thật thứ tự, nhi bổn thiếu gia tự hỏi tư chất bất phàm, làm sao cũng nên nắm cái đệ tam đi. Ô, Liên Hải Trường Kim nở nụ cười, cái kia đệ nhất đệ nhị là ai? Hoàng Thiếu Vũ xem xét nhìn Dư Thu Vũ lại hơi liếc nhìn Yến Ly thở dài, ngược lại sẽ không là hai người kia. Yến Ly nói, các ngươi uống, ta muốn đi ra ngoài thấy một người. Đi gặp ai? Hoàng Thiếu Vũ hơi híp mắt lại, sẽ không phải là tiên sinh, ba người quá giàu hoạt lại cùng tiên sinh ngầm gặp mặt không được, ta muốn theo ngươi đi. Uống ngươi tiểu. Yến Ly lườm hắn một cái. Yến Ly muốn gặp đúng là Cố Thải Vi, hắn không chỉ muốn gặp hắn còn muốn đưa hắn một viên nguyên huy thạch. Cố Thải Vi cũng giống như có linh cảm trong con người xinh đẹp lưu chuyển thanh ba cũng đặc biệt sinh ra một tia tự nhiên mà thành vẻ quyến rũ. Ê, Yến Ly đem chứa nguyên huy thạch hộp từ trên bàn đẩy qua khứ. Ngươi thật sự hảo tâm như vậy, Cố Thải Vi thoáng mở ra một tia khe hở liền tức xác thực chứng bên trong đúng là một viên hàng thật đúng giá nguyên huy thạch. Yến Ly khẽ mỉm cười nói, hiện tại ngươi đã thấy thành ý của ta. Ngươi khẳng định có đòi hỏi. Cố Thải Vi nhẹ nhàng nhìn nắp hộp nói đi, ngươi đến cùng muốn từ nhân gia trên người được cái gì? Yến Ly sắc mị mị nói, như ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta là một người nam nhân bình thường, ngươi nói ta muốn cái gì? Cố Thải Vi đôi mắt đẹp phát lạnh nhưng tự cười rồi nói, nhân gia không nghĩ tới ngươi cùng những nam nhân xấu kia như thế đều ghi nhớ nhân gia sắc đẹp, nhưng là ngươi nhất định phải làm như vậy à? Vậy ngươi cũng quá khinh thường ta. Yến Ly bỗng nhiên lạnh nhạt hạ xuống nguyên huy thạch, ta có thể cho ngươi nhưng nó là một cầu nối. Cái gì cầu nối? Cố Thải Vi nói. Liên tiếp tiến tử ổ cùng liên hoa tọa cầu nối. Yến Ly nói. Nói thế nào? Cố Thải Vi nói. Yến Ly nói, hiện tại hai nhà chúng ta đều có phá hư thuyền bản vẽ, ta cảm thấy chúng ta có thể liên hợp lại một sáng một tối lẫn nhau hợp tác. Thủy vận sự giao cho chúng ta Yến Tử Ổ đến hoạt động, các ngươi thì lại ở lúc cần thiết cung cấp cho chúng ta vũ lực chống đỡ. Không ra 5 năm tất giáo tạo bang thoái vị để hiển. Chương 70, một phong thúc người đoạn hồn tin. Tiểu tiện khách ngươi dã tâm rất lớn a. Cố Thải Vi nói một cách đầy ý vị sâu xa, đạo có thể mặc dù là hiện tại thiên hạ đệ nhất bang cũng không dám tìm cựu đại đạo thống đàm luận hợp tác, ngươi biết tại sao không? Cái này có trọng yếu không? Yến Ly nhàn nhạt hỏi ngược lại. Cố Thải Vi nói, ngươi còn không rõ ta ý tứ trong lời nói, các ngươi Yến Tử Ổ có thể làm sự chúng ta liên hoa tọa cũng có thể làm, tại sao muốn mặt khác tìm người hợp tác? Ni thủy vận lợi nhuận bao nhiêu người đỏ mắt đã lâu cũng không dám làm cái thứ nhất đưa tay hái quả đào người, các ngươi Yến Tử Ổ muốn lấy đại tàu bang. Hắn cười duyên một tiếng, thứ ta nói thẳng đây là không thể sự. Yến Ly không khí cũng không nao, hơi mỉm cười nói, ý tứ chính là liên hoa tọa cũng không dám làm chim đầu đàn. Cái gì chim đầu đàn, nói tới khó nghe như vậy. Cố Thải Vi hờn dỗi trắng Yến Ly một chút, sau đó nói, ngươi biết đạo thống truyền thừa có cỡ nào không dễ sao? Không giống các ngươi tiểu gia tiểu nghiệp đạo thống muốn bận tâm đồ vật quá nhiều. Đúng đấy, các ngươi muốn vội vàng ở tam giới làm mưa làm gió xong thuận tiện giữ gìn một hồi hòa bình. Tiến Ly Vi chào nói. Cố Thải Vi yên nhiên nói, tiểu tiện khách, nếu như ngươi không có cái khác có thể thuyết phục ta như vậy, ngày hôm nay nói chuyện chấm dứt ở đây, cầu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió ghi tên bảng vàng. Chờ ngươi đến rồi tiên giới chúng ta còn có thể đồng thời giữ gìn hòa bình đây. Tiến Ly suy nghĩ một chút chậm rãi đứng lên đi tới cửa chợt dừng bước cũng không quay đầu lại điệu nói, khả năng ngày hôm nay ngươi sẽ cảm thấy ta có chút buồn cười nhưng không bao lâu nữa ngươi liền không cười nổi. Dứt lời thẳng rời đi. Cố Thải Vi hơi nhíu mày chờ đã. Thế nhưng Yến Ly nhưng nửa bước liên tục. Người kia ra mọi mắt mong chờ. Cố Thải Vi bưng miệng cười. Long Hoàng cảnh Thanh Liên kiếm tiên nơi ở cũ di chỉ. Một đám người mặc áo đen đều đâu vào đấy địa vây quanh chờ Niêm Phong lại bán sơn lư, mỗi một lối ra sau liền có người đẩy một xe đẩy đi ra. Xe lăn ngồi người tóc thai bù xù lôi thôi lết thiết như đồng bộ vào tuổi già nhưng vợ con ly tán lao nhân quần quận không dứt địa quay về thế giới này tỏa ra hắn bi thương. Hắn kỳ thực xem ra nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 tuổi nhưng môi khô nước ánh mắt tan rã hay cùng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ chết đi như thế. Hắn chính là bị Yến Chiêu Dương giẫm đứt đoạn mất hai chân giản minh đồ. Yến Chiêu Dương phế bỏ hắn tu luyện hơn nửa đời chân công không thua gì phế bỏ tu vi của hắn, bây giờ đã biến thành một chỉ có thể dựa vào người khác đẩy mới có thể hành động rác rưởi to lớn chênh lệch dẫn đến hắn đã biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Thứ ra đến. Xe đẩy người mặc áo đen thấp giọng nói, mang ta đi. Giản Minh Đồ vừa nghe mất cảm giác trên mặt rốt cục khôi phục hai phần thần thái tan ra ánh mắt cũng biến thành đặc biệt lăng lệ cùng ác độc. Người mặc áo đen liền ra hiệu thủ hạ mở ra cửa viện sau đó đẩy xe đi vào. Trong sân chỉ có một người tám quân sơn người một thân một mình ngồi ở trong đỉnh tự rót tự uống hồn nhiên không có bị vây quanh tự giác. Lão tứ trước đây thật lâu ngươi đã nói muốn sống ra cá nhân dạng đến nhưng là nhìn chính ngươi hiện tại vẫn tính là cá nhân à? Người Giản Minh Đồ ác độc địa nở nụ cười, từ khi ta chân phế bỏ sau khi ta sẽ không có lại nghĩ quá người, ta cho ngươi biết bọn họ làm sao đối với ta, ngày hôm nay ta liền muốn làm sao đối với ngươi. Cho ta nắm lấy hắn. Mấy cái người mặc áo đen xông lên trên hung rất mà đem tám đều sơn người giải đến Giản Minh Đồ trước người mạnh mẽ đem đè ngã ở trong bùn đất. Tám đều sơn người ra sức phản kháng bất đắc dĩ tuổi già lực suy căn bản không làm gì được cường tráng tay chân. Nắm gậy đến. Giản Minh Đồ phát sinh một loại đè nén xuống hưng phấn tiếng nói dường như trong địa ngục ma quỷ như thế khàn giọng thâm trầm đem hắn chân cho ta nhấc lên đến. Một người áo đen đưa lên vậy. Tám đều sơn người chân cũng bị giá lên. Hắn tựa hồ tiên đoán được kết cục của chính mình trong mắt lộ ra thần sắc thống khổ. Giản Minh Đồ nắm lấy gậy đột nhiên gõ ở tám đều sơn người trên đùi đồng thời điên cuồng cười lớn gầm thét lên bọn họ làm sao đối với ta ta liền làm sao đối với ngươi. Xót ruột đau nhức khiến tám đều sơn người không nhịn được địa phát sinh không kìm nén được gào lên đau đớn. Giản Minh Đồ tuy rằng hai chân phế bỏ nhưng là còn có tu vi tại người hắn này một gậy người bình thường vạn vạn là không chịu được. Vì lẽ đó đệ nhất côn thời điểm tám đều sơn người chân cũng đã đứt đoạn mất. Điên cuồng như thế Giản Minh Đồ ở đối với tám đều sơn người đi đứng kéo dài dòng dã nửa canh giờ cực hình khiến người sau hoàn toàn không thành hình người như bùn nhão như thế có quắp trên mặt đất sau khi mới thở hổn hển dừng lại áp áp tải đi. Hiện tại đến phiên hai cái tiện chủng tìm tới người không có. Hồi bẩm tứ gia đã phái người truyền tin quá khứ tin tưởng ít ngày nữa thì sẽ trở về chúng ta đã bố trí xong thiên la địa vong chỉ cần bọn họ vừa đến chắp cánh cũng khó thoát. Thẩm Lưu Vân chính đang cho một bệnh nhân thi châm cửa viện đột nhiên bị vang lên hắn nghiệp ngân châm dừng lại tiến vào. Môn bị đẩy ra một dịch khiến hóa trang người cong lấy cái tin bao trong tay nắm một phong thư đi tới. Dịch khiến không khỏi vì là Thẩm Lưu Vân sắc đẹp mê hoặc một hồi nói theo, "Ôn nhị nương tin ai thu?" "Bày đặt đi." Thẩm Lưu Vân nhàn nhạt chỉ vào bên cạnh bàn. "Được rồi." Dịch khiến đem tin đặt lên bàn Lưu Luyến liếc mắt nhìn không dám tái tạo thứ liền tự đi ra cửa tiếp tục truyền tin. Thẩm Lưu Vân một mặt đem ngân châm đâm vào bệnh nhân sau lưng một huyệt vị một mặt nhẹ nhàng mắt liếc phong thư thấy là từ Lục Châu thành ký tới được trong lòng khẽ động nhưng chần chờ một chút vẫn là bỏ đi nhìn lén ý nghĩ. Thi châm xong xuôi bệnh nhân đứng lên đến mặc quần áo tử tế quay về Thẩm Lưu Vân tiên ân vạn tạ sau khi đi rồi. Thẩm Lưu Vân đem ngân châm tiêu độc sau thu vào châm nang, lại nhìn một chút phong thư đang muốn thu hồi đến, Ôn Nhị Nương liền từ bên ngoài đi vào, một mặt đi một mặt mắng, lời nói vô căn cứ, thực sự là mẹ kiếp lời nói vô căn cứ. Nhị Nương ngài tin? Thẩm Lưu Vân thành thói quen hắn tình cờ phát rồ. Tin ai tin? Ôn Nhị Nương trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhanh chân vọt tới, ngươi có phải hay không nhìn lén, mau đưa nó cho ta. Thẩm Lưu Vân cười nhạt, ta là muốn nhìn tới này không ngươi sẽ trở lại. Một mặt đem tin đưa cho quá khứ. Ôn Nhị Nương đoạt lấy, sắc mặt tái xanh, tức miệng mắng to, không biết kiểm điểm, không biết xấu hổ, nữ nhân lại nhìn lén người khác tin. Đợi nàng túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy đến từ Chính Lục Châu thành sắc mặt lại là biến đổi, nơi nào quy tôn tử lại là cần y ba quần quần lăn không nhìn. Mắng niết niết đem giấy viết thư cho vứt trên mặt đất. Thẩm Lưu Vân lông mày cau lại, Nhị Nương ngài ngày hôm nay tâm tình xem ra rất tồi tệ. Phí lời. Ôn Nhị Nương cùng ăn hỏa dược tự nổi giận đùng đùng địa nhảy vào buồng trong đi tới. Thẩm Lưu Vân không phản đối địa ngồi xổm xuống đem thư cho lượm lên, xé ra giấy niêm phong, lấy ra giấy viết thư than ra. Liền có vài hàng xinh đẹp khéo léo chữ viết đập vào mi mắt, nhìn nội dung sau khi sắc mặt nàng nhất thời biến đổi, Nhị Nương Nhị Nương. Một mặt kêu một mặt đi vào buồng trong. Đều là cái gì? Đều là cái gì? Ôn Nhị Nương rít gào từ bên trong truyền tới, giáo này đồ vật của ngươi lão nương đều dạy cho ngươi, ngươi còn muốn ở chỗ này của ta ăn không ở không, tới khi nào kịp lúc nhanh lên một chút cút đi. Xảy ra vấn đề rồi. Thẩm Lưu Vân đi tới Ôn Nhị Nương trước mặt đem tin đưa cho quá khứ bán sơn lư thất lạc long truyền tiểu tiểu phương. Đi mẹ ngươi. Ôn Nhị Nương cả giận nói, cái này không thể nào, đây căn bản không thể, ngươi cũng ở nơi đây bịa đặt, ngươi cũng ở nơi đây bịa đặt, lão nương bạch dạy ngươi đồ vật, ngươi cái này bạch nhãn lang mau cút. Thẩm Lưu Vân nhíu mày nói, này vốn là chuyện của ngài, chỉ có điều lan truyền tin tức người, nhưng có liên quan tới ta, ngươi cho rằng ta muốn quản? Ai truyền ra? Ôn Nhị Nương tàn bạo mà đạo, xem ta không độc chết hắn. Tiến Ly. Thẩm Lưu Vân mặt không hề cảm xúc địa đạo. Tiến Ly. Ôn Nhị Nương hơi híp mắt lại, sớm biết lúc trước liền không nên cứu hắn, mặc hắn đi chết quên đi. Không nghĩ tới người gặp người sợ tình hoa bà lại là cái không dám đối mặt hiện thực người hèn yếu. Thẩm Lưu Vân có chút ít châm chọc nói, Long Tuyền tiểu tiểu phương bị trộm liền hắn đều biết rồi, ngươi lại còn không chịu tin tưởng, đây là một sự thực. Ngươi. Ôn Nhị Nương ánh mắt trở nên ác độc giống như rắn độc, thật chặt nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Vân, tựa hồ đang muốn dùng cái gì độc dược độc chết cái này tiểu tiện nhân. Thẩm Lưu Vân không cam lòng yếu thế địa về trường trở lại, nếu bản về dùng độc hắn hiện tại cũng không phải kẻ tầm thường. Đối lập hồi lâu, Ôn Nhị Nương rốt cục vẫn là thua trận, hắn lạnh lùng đoạt lấy tin, nhanh chóng nhìn lướt qua nói, đây là hắn viết cùng đàn bà như thế, tự lẽ nào ta nhìn lầm, lại là cái nương nương hang. Đây là dưới tay hắn viết, người khác ở phong động phủ nhất định là thu được tin tức thông báo dưới tay hắn cho chúng ta truyền tin. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, ngươi nếu như không tin ta ngược lại cũng không đáng kể. Ngươi không đáng kể? Ôn Nhị Nương hơi híp mắt lại, ta cũng muốn biết rồi, chuyện này với các ngươi có quan hệ gì? Thẩm Lưu Vân nói, hắn có một ca ca hiện tại là bán sơn lương người. Ta xem ngươi vừa nãy dáng vẻ nhất định cho rằng là tám quân sơn người báo bình an tin ba, đáng tiếc không có cái kia. Ngươi nói láo. Ôn Nhị Nương lần thứ hai rít gào lên, hắn chắc chắn sẽ không có việc, hắn chắc chắn sẽ không có sự. Ta hiện tại liền đi tìm hắn, ta hiện tại liền đi. Hắn đột nhiên đứng lên đến bãi đi ra ngoài. Thế nhưng không đi hai bước hắn đột nhiên té lăn trên đất, không biết sao liều mạng mà thở lên khí đến sắc mặt cũng chẳng biết lúc nào trở nên cực kỳ trắng xám. Thẩm Lưu Vân thở dài đi lên đưa nàng phủ đến trên ghế nằm, lão sư ta biết ngươi rất sợ sệt. Ngươi sợ sệt trở lại sau đó nhìn thấy chính là thi thể của hắn. Ôn Nhị Nương mấp máy môi cả người co rúm lại ở trên ghế nằm, thời khắc này hắn mới chính thức hiện ra giả nua một mặt. Vận đục nước mắt từ hắn cái kia cây quýt bị giống như nếp nhăn buộc phát trên mặt lướt xuống hạ xuống. Ta không muốn. Hắn so với ta chết trước. Hắn cầm lấy Thẩm Lưu Vân tay như cái bảng hoàng bất lực hải tử. Thẩm Lưu Vân nhẹ nhàng vỗ hắn ôn thanh nói, đừng lo lắng ta sẽ bồi tiếp ngươi đi. Sư ca thân thể ta không thoải mái, chúng ta ở đây quá một đêm đi. Nhật làm giữa chưa ra cắt tiểu sơn chỉ vào phía trước một cái khách sạn nói rằng. Yến Chiêu Dương tự không gì không thể gật đầu nói, được. Vào đêm ra cắt tiểu sơn ngồi ở bên giường trong tay chăm chú nắm bắt một phong thư liều mạng không cho nước mắt lướt xuống hạ xuống. Chương 71, song tử sơn vân thủy tạ. Sư ca chúng ta uống chút rượu đi. Ra cắt tiểu sơn kêu một bàn món ăn từ túi càn khôn lấy ra một vỏ thượng hạng long tuyển tiểu. Này nhất đẳng thứ long tuyển tiểu từ trước đến giờ chỉ có các đại đạo thống trưởng giáo mới có cơ hội uống đến. Yến Chiêu Dương tựa hồ có hơi kinh ngạc nhưng hắn không nói gì chỉ là lặng lặng mà tiếp khách. Sư ca chúng ta còn có bao nhiêu địa phương không đi qua? Ni ra cắt tiểu sơn uống mấy chén rượu sau ngây ngốc ban lên ngón tay đếm lên 1, 2, 3, 4, 5. Ai nha, thật nhiều nha sư ca, theo ta thấy nha chúng ta dáng dấp như vậy tiếp tục đi sợ là cả đời cũng đi không xong nha. Không sợ ta bồi tiếp ngươi. Tiến Chiêu Dương bỗng nhiên nắm lấy ra cắt tiểu sơn tay, đừng uống quá nhiều ngươi sẽ túy. Ra cắt tiểu sơn lập tức đỏ bừng mặt nhẹ nhàng dãy rủa hai lần, bỗng nhiên đặc biệt địa tức giận lên, sư ca chúng ta đều là nam, ngươi có thể hay không suy tính một chút ta cảm thụ a? Xin lỗi. Tiến Chiêu Dương không thể làm gì khác hơn là buông ra. Ra cắt tiểu sơn cơn giận còn sót lại chưa tiêu nghiêm mặt nói, đã nói mấy lần rồi chúng ta chỉ có thể là sư huynh đệ quan hệ, bởi vì ngươi lớn hơn so với ta, ta mới xưng ngươi làm sư huynh, đó là tôn kính ngươi, ngươi đừng ỷ vào như vậy liền đến bắt nạt ta. Xin lỗi. Yến Chiêu Dương chán nản nói, thiết tháp như thế hán tử cũng có yếu đuối thời điểm. Quên đi, ta muốn nghỉ ngơi, sư ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ra cắt tiểu sơn lập tức lạnh nhạt hạ xuống đem Yến Chiêu Dương đẩy ra ngoài cửa. Yến Chiêu Dương bị đẩy ra ngoài cửa nhưng phảng phất đã không nhúc nhích đường mất hồn như thế đứng cửa. Cả một đêm cứ như thế trôi qua. Khi hắn đã tỉnh hồn lại thì bỗng nhiên xoay người lại đẩy cửa đã thấy trên giường giống tuyết song môn mở rộng thổi tới từng trận hưu quạng gió thu đem trên bàn một tờ giấy hướng về hắn thổi quá khứ. Hắn tiếp được đến xem chỉ thấy mặt trên viết, sư ca cảm tạ ngươi mấy ngày qua chăm sóc thế nhưng tiểu đệ thật không có long dương chi phích vì tránh hiểm nghi chúng ta vẫn là tách ra ba để tránh khỏi truyền ra lời đàm tiếu ảnh hưởng bán sơn lưu danh dự. Sư ca ngươi cũng đừng đã về rồi sư phụ thu ngươi làm đồ đệ kỳ thực chính là muốn tìm cái miễn phí bảo tiêu hộ tống ta đi rèn luyện mà thôi hiện tại nhiệm vụ của ngươi hoàn thành thiên hạ lớn như vậy chính ngươi một người vẫn là thuận tiện chút. Ký tên là Gia Cát Tiểu Sơn. Yến Chiêu Dương tâm lập tức liền hết rồi chính là chẳng có cái gì cả tình cảm còn có ký ức, mà tùy theo mà đến chính là to lớn đàn hồi. Trống không có cỡ nào không đàn hồi thì có cỡ nào nghiêm trọng. Đó là một loại to lớn bi thương cả người bị thống khổ thủy triều vây quanh không thể thở nổi, không cách nào dãy rủa, không thể nói chuyện, liền không khí đều phảng phất mặc lên duyên trùng đến phải đem hắn ép đến dưới lòng đất vực sâu đi. Chưa bao giờ có trải nghiệm vây quanh Yến Chiêu Dương. Thiết tháp như thế hán tử cũng có yếu đuối thời điểm. Thế nhưng thiết tháp như thế hán tử bình thường sẽ không yếu đuối quá lâu, hắn vẹn vẹn là làm một hít sâu liền một lần nữa tỉnh lại lên, xoay người sải bước đi, bước tiến kiên định hơn nữa chấp nhất. Như hắn người như thế điểm này ngăn trở là không cách nào đem đánh bại, trái lại còn sâu sắc thêm hắn khiêu chiến thế tục quyết tâm. Trên đời có rất nhiều người thường thường liền đứng ở bước đi này. Long Hoàng cảnh cùng Bạch Hổ cảnh chỗ giao giới Song Tử Sơn. Song Tử Sơn từ xưa tới nay liền lấy non xanh nước biết xưng, mặc dù bị xưng là Song Tử Sơn là bởi vì đồ vật hai tòa đối lập mà đứng sơn hình dạng hầu như giống như lúc liền có nảy xưng. Ở Song Tử Sơn trung gian có một hồ nước, chung quanh hồ là liên miên rừng trúc vân thủy tạ liền xây ở như thế một thế ngoại đảo nguyên bên trong. Ấy ngươi xem cái kia trong hồ chính là theo lâu thiên hạ bao nhiêu mỹ y tên thưởng đều xuất từ nơi này. Trong đó một tòa Song Tử Sơn sơn đạo hoàng thiếu vũ một mặt đi tới một mặt xa xa chỉ vào giữa hồ liên miên nhà trúc nói rằng: "Bằng vào ta cùng biểu tỷ quan hệ thế ngươi cầu một cái tên y đó là chuyện dễ như trở bàn tay." Hắn Dương Dương tự đắc địa nói rằng. Tiến Ly giật mình nói: "Tên y ta liền không muốn, không bằng ngươi mặt khác giúp ta một chuyện đi." Ô hoàng thiếu vũ kinh ngạc nói: "Cất bước giang hồ thiếu hiệp cái nào không muốn đặt mua một thân uy phong trang phục? Được rồi, ngược lại ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngươi muốn sao dùng liền kiểu gì nói đi, gấp cái gì? Phát động ngươi Lục Lâm chúng năng lực giúp ta điều tra một hồi Bán Sơn Lư hiện tại là tình huống thế nào?" Tiến Ly nói. Bán Sơn Lư hoàng thiếu vũ xoa xoa cằm nghi ngờ: "Đạo ngươi làm sao còn cùng Bán Sơn Lư có quan hệ?" "Đừng hỏi nhiều như vậy." Tiến Ly nói. "Được rồi," hoàng thiếu vũ nhún vai một cái, "ta sau đó cũng làm người ta đi làm." Từ trên sơn đạo hạ xuống liền thấy hai sơn trong lúc đó nổi lên một tòa cao cao môn lâu, trên lầu có mấy cái hắc bạch trang phục vệ sĩ, bọn họ trời vừa sáng liền phát hiện có người tới gần, từng người cầm binh khí cảnh giác. Mở cửa nhanh mắt mù à, không nhận ra lão tử là ai. Hoàng thiếu vũ tự giác mặt mũi bị quét rất không cao hứng địa mắng. Cửa lớn chậm rãi mở rộng chỉ thấy một tên thiếu niên 16, 17 tuổi cong lấy một thanh kiếm trầm mặt đi ra: "Hoàng thiếu vũ, ngươi lại tới ăn uống chùa ở, không lấy không ra mặt của ngươi làm sao như vậy dạy?" Thiếu niên trên người mặc màu đen trang phục, tóc đen trói một gọn gàng, nhanh chóng đuôi ngựa lông mày rậm, mắt to tinh mục lấp lánh có thần, tuy còn hơi chút non nớt cũng đã có không ít anh lâm khí. Hoàng thiếu vũ không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh ha ha cười nói: "Dịch Thiên Hành lại là ngươi cái này đồ ngốc, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi cái nào giặc cướp không phải ăn uống chùa lấy, không lẽ nào nhà ngươi giặc cướp là làm từ thiện à ha ha ha." "Phi Tinh." Thiếu niên giận tím mặt không nói hai lời đưa tay rút kiếm bàng bạc nguyên khí chút xuống mà ra, kiếm khí ở hư không phủi đi ra một viên sáng rừng rực ngôi sao theo bắn nhanh hướng về Hoàng thiếu vũ. Hắn hành tinh này diện tích che phủ tích cực rộng rãi, liền Yến Ly cùng Dư Thu Vũ đều bao trùm ở bên trong, hiển nhiên ở thiếu niên trong lòng sẽ cùng Hoàng thiếu vũ đồng thời đều không phải vật gì tốt. "Thiên Hành, ngươi tại sao lại đối với khách mời ra tay đánh nhau?" Đang lúc này một bất cần đời tiếng nói vang lên, ken một tiếng dường như phong linh giống như tiếng vang theo truyền ra, ba người thấy hoa mắt liền thấy một bóng người đột ngột hiện hiện, con ngón tay búng một cái liền đem cái kia ngôi sao cho đàn diệt đi. "Là hắn trước tiên mắng ta." Thiếu niên không cam lòng địa nói rằng. "Ai, thực sự là càng ngày càng không quý củ." Người kia xoay người hướng về Yến Ly sang sảng nở nụ cười ôm quyền nói: "Thật xa cũng cảm giác được Yến huynh đệ trên người cái kia sợi kiếm mùi vị có khỏe hay không?" Hắn tự nhiên chính là Vân Thủy Tạ Kiếm Lâm Sơn chủ Tạ Vân Phong. Yến Ly ôm quyền đáp lễ, khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên: "Không nghĩ tới ngươi ở tại nơi này, sao dạng một địa phương tốt, ta nếu là ngươi căn bản chẳng muốn ở giang hồ đi lại." "Tỷ phu, các ngươi nhận thức a?" Hoàng thiếu vũ lần thứ hai giật nảy cả mình, đối với Yến Ly là càng lúc càng đoán không ra. "Đương nhiên nhận." Tạ Vân Phong lời còn chưa dứt lỗ tai liền bị một con nhắn nhủi trắng non tay cho nắm: "Ai là ngươi tỷ phu, kêu loạn cái gì?" Chương 72, mặt người lòng thú. Cái kia tiếng nói lanh lảnh như chim hoàng oanh kêu to ở này liên miên trong rừng trúc đặc biệt thêm một tia nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Yến Ly chuyển mắt nhìn lên liền thấy một 22, 23 khoảng chừng, trái phải nữ tử mặc một bộ hoàng ấm thêu hoa nhăn nheo quần dài hài diện xanh biếc 3000, tóc đen không dài không ngắn biên bím tóc bàn ở sau gáy, trên đầu mang một đóa màu xanh nhạt bảo thạch châu hoa, thêm vào xinh đẹp như hoa khuôn mặt toàn bộ lại như một đóa gia thủy phù dung. Hắn một mặt nắm bắt Tạ Vân Phong lỗ thay, một mặt ánh mắt dịu dàng địa nhìn lại Yến Ly: "Ngươi nhất định chính là Yến tiểu đệ, ba mau mời đi vào." Yến Ly không hiểu ra sao theo sát tiến vào. Nữ tử trong mắt càng lại hoàn toàn tử mang tới Yến Ly liền đi vào, liền Dư Thu Vũ thân phận như vậy đều bị lượng ở cửa lớn. Tạ Vân Phong lúng túng xoa xoa lỗ tai âm thầm lẩm bẩm một tiếng: "Xú nha đầu, một điểm mặt mũi cũng không cho ta lưu." Sau đó chất đầy nhiệt tình nên đón quay về Dư Thu Vũ nói: "Thu Vũ, chúng ta cũng là đã lâu không gặp, lần trước cùng nghĩa phụ của ngươi lại đây đã là 10 năm trước chuyện đi." Dư Thu Vũ gật gật đầu hô: "Phong ca." Tạ Vân Phong cảm khái tự vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Ngươi đều dài lớn như vậy, nghe ngươi nghĩa phụ nói ngươi bị Sơn Hải Chân Quân thu làm đệ tử cuối cùng thì thật là gọi ta giật nảy cả mình. Đến theo ta đi vào lại nói." Bọn họ một người mang theo một đi vào. Cuối cùng chỉ còn dư lại Hoàng thiếu vũ một người hắn ở lại, sững sờ chốc lát sau đó lớn tiếng kêu lên: này ta mới là nhân vật chính có được hay không, tại sao đều không ai để ý đến ta a? Vân Thủy Tạ không hoan nên ngươi mau cút. Thiếu niên Dịch Thiên Hành sắc mặt khó coi địa đạo: "Muốn đánh nhau à?" Hoàng thiếu vũ không có ý tốt địa chừng quá khứ: "Chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Dịch Thiên Hành rút kiếm ở tay cười gần: "Không thôi, chờ ngươi lúc nào đột phá tu chân trở lại so với ta." Hoàng thiếu vũ khinh bị hừ một tiếng không thèm quan tâm thẳng đi vào môn lâu. Ngươi chờ. Ra Cát Tiểu Sơn bước vào giản thị cửa lớn. Cửa lớn lập tức nhắm lại, đâu đâu cũng có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa mùi vị. Gia Cát Tiểu Sơn hít một hơi thật sâu đi thẳng tới bên trong đình, chỉ thấy giản gia chủ nhà một mạch tứ huynh đệ lấy lao đại giản Minh Đường dẫn đầu ở trước mắt nàng sắp xếp ra từng người đều mang theo một loại cực đoan lạnh lùng. Tiểu Sơn tại sao chỉ có một mình ngươi? Lão tứ Giản Minh Đồ ngồi ở xe lăn nhìn hắn phát sinh ha ha cười gian. Hắn xem ra thần trí đã không quá bình thường. Nghe được cái này tiếng cười, lão đại Giản Minh Đường tựa hồ có hơi không thích nhíu nhíu mày nói, lão tam đem lão tứ dẫn đi nghỉ ngơi đi. Lão đại ngươi không phải nói muốn cho ta tự tay xử trí à? Giản Minh Đồ đằng địa ngồi ngay ngắn người lại hung ác trừng mắt Giản Minh Đường, ánh mắt kia giống như bị đầu lang cướp đi đồ ăn sói ác, một bộ bất cứ lúc nào muốn khiêu chiến đầu lang địa vị ý vị. Mất mặt xấu hổ. Giản Minh Đường lạnh lùng nói mang đi. Lão tam Giản Minh Vũ không dám kháng mệnh lúc này hành động lên. Chờ đến Giản Minh Đồ âm thanh dần dần biến mất, Giản Minh Đường mới một lần nữa đưa ánh mắt đầu đến Gia Cát Tiểu Sơn trên người, còn lộ ra một cái mỉm cười. Tiểu Sơn nghĩa phụ đợi ngươi làm sao? Gia Cát Tiểu Sơn cơ thể hơi run túi đầu nói, rất tốt, ngươi tới. Giản Minh Đường vẫy vẫy tay. Gia Cát Tiểu Sơn chần chờ một chút nhưng vẫn là đi tới. Giản Minh Đường ngồi ở hắn trên ghế thái sư, nhưng có khác một bộ ở trên cao nhìn xuống ý vị. Tiểu Sơn, ta nghe nói sư phụ của ngươi tân thu rồi một đệ tử, hắn ở đâu, ngươi bắt hắn cho chi đi nơi nào? Sư ca đi rồi. Gia Cát Tiểu Sơn cắn môi, hắn không có quan hệ gì với Bán Sơn Lưu, chỉ là sư phụ thu lại bảo vệ ta rèn luyện, hiện tại ta rèn luyện kết thúc hắn mất đi giá trị lợi dụng ta liền để hắn đi rồi. Có đúng không? Giản Minh Đường hỉ nộ không rõ không mặn không nhạt địa nói rằng, nếu không phải Bán Sơn Lưu người cái kia lão tứ chân liền không phải việc nhà mà là giang hồ thù hận. Việc nhà còn có tình lý có thể theo giang hồ thù hận liền nửa điểm đạo lý cũng không có. Gia Cát Tiểu Sơn không nhịn được nói, sư phụ của ta nghi hắn ở đâu? Giản Minh Đường lạnh nhạt nói, ngươi biết rõ sư phụ của ngươi là cái tu hành vô dụng còn bỏ lại một mình hắn chạy đi rèn luyện. Có điều ngươi không cần lo lắng, tặc tử tuy rằng trộm đi Long Tuyển tiểu mới còn đem hắn chân cắt đứt, bởi vì chúng ta đúng lúc chạy tới bắt hắn cho cứu. Các ngươi? Gia Cát Tiểu Sơn rốt cục không kìm nén được lửa giận, các ngươi tại sao có thể như vậy đối với sư phụ, hắn là các ngươi huynh đệ à? Không có sư phụ sẽ không có Bán Sơn Lư, không có Bán Sơn Lư từ đâu tới các ngươi? Giản Thị ngày hôm nay hắn phẫn nộ đến cả người run rẩy, trên mặt cũng đỏ bừng lên. Câm miệng. Ngồi ở Giản Minh bên đường, Giản Minh Lý bỗng nhiên đứng lên đến hất tay liền cho Gia Cát Tiểu Sơn một cái tát, võ đạo nhân tiên bảng bạc sức mạnh trực tiếp đem hắn cho quất bay đi ra ngoài. Rèn luyện sau khi cánh cứng rồi dám như thế đối với đại ca nói chuyện. Nói xong muốn lên đi thi bạo. Lão nhị bình tĩnh đừng nóng. Giản Minh Đường giơ tay ngăn cản Tiểu Sơn, nghĩa phụ xưa nay đều sẽ ngươi xem là thần sinh hải tử đối xử ngươi, xem chúng ta Giản Thị có cái nào con cháu giống như ngươi tự do có khả năng chi phối tài vụ quyền thế hầu như đều cùng ta đều bằng nhau, có thể ngươi là làm sao đối xử Giản Thị? Lao tứ dù cho thái độ không tốt ngươi cũng không nên xui khiến người khác đánh gậy hai chân của hắn. Gia Cát Tiểu Sơn bụng mặt ngồi dậy đến cắn răng không cho nước mắt rơi xuống, nghĩa phụ ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu ngươi bỏ qua cho sư phụ một mạng, ta đồng ý lấy mạng đổi mạng. Giản Minh Đường âm thanh khoan dung hạ xuống mỉm cười nói, đều là người một nhà còn chưa tới nghiêm trọng như vậy mức độ, hiện tại ngươi cũng đem người hành hung đánh đuổi vi phụ, làm sao còn có thể trách ngươi? Còn sư phụ của ngươi hắn tuy xuất thân bàng chi nhưng cũng là lao đại của chúng ta ca, vi phụ càng thêm sẽ không gây bất lợi cho hắn. Hiện nay ngươi rèn luyện kết thúc, hắn mỉm cười tiếp tục nói, là thời điểm muốn thành một nhà, vi phụ dự định đem Vũ Lâm gả cho ngươi, các ngươi sau khi kết hôn liền coi như được với chân chính người một nhà, tin tưởng ngươi sẽ không đối với ngươi thê tử ẩn giấu Bán Sơn Lư bí mật đi. Gia Cát Tiểu Sơn đầu góc quanh một thanh âm vang lên, kết hôn thập cái gì Bán Sơn Lư bí mật, hắn đầu góc tùm la tùm lum thì như thanh liên kiếm tiên ý bát. Giản Minh Đường thời khắc này vẻ mặt cực kỳ giống tham lam rắn độc tràn ngập trần trụi dục vọng. Đều cầm đi. Gia Cát Tiểu Sơn bất lực địa khóc lóc, chỉ cầu ngươi không nên giết sư phụ. Hắn không có cách nào đi phản kháng, thậm chí không biết nên hướng về ai cầu viện, nắm giữ không được vận mệnh của mình cũng không phải hắn sai. Hôn lễ ở sau 3 ngày tổ chức. Người tinh tưởng đều biết này thân vừa thành, một thành Bán Sơn Lư liền coi như là hoàn toàn tính giản. Làm thiên hạ to lớn nhất cất rượu xưởng, nó có khả năng sản sinh của cải dù cho là dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến. Tiến Ly chiếm được tin tức này, thời điểm đã chỉ còn dư lại một ngày rưỡi thời gian. Chương 73, Sư Vương Hoàng Bá Tiên. Vân Y Trúc sẽ đích thân chiêu đại Yến Ly, đây là Yến Ly không tưởng tượng nổi sự. Cô gái kia chính là Vân Y Trúc, Vân Y Trúc mọi cử động rất có phong cách quý phái không nghi ngờ chút nào, ở một cái nào đó lĩnh vực mặt trên hắn đúng là đại gia. Cùng với trò chuyện cũng xác thực rất vui vẻ, bởi vì hắn tuy rằng không hiểu được kiếm đạo lại hiểu đến một cái nào đó lĩnh vực đến đỉnh cao sau khi khó tiến thêm nữa cảm giác. Ở trò chuyện trong quá trình Yến Ly cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, lại đây Vân Y Trúc cha mẹ cũng chính là Tạ Vân Phong sư phụ sư nương chết ở Phụng Thiên giáo tay không, bên trong hắn giết ngốc thiếu một lần giúp bọn họ báo một lần cựu mới sẽ có như thế ưu đãi. Nhận được tin tức là ở ăn qua Vân Thủy Tạ cố ý bai thịnh yến sau khi Hoàng Thiếu Vũ vô cùng thần bí mà đem Yến Ly kêu lên đem Bán Sơn Lư tình huống đại thể nói một lần cuối cùng, đạo thế nhân con mắt là sáng như tuyết, Giản Thị mưu đồ Bán Sơn Lư đã không phải một ngày hai ngày, Bán Sơn Lư truyền nhân ra cắt ra người cuối cùng đã bị buộc lên tuyệt lộ. Thuận tiện hỏi một hồi, chẳng lẽ ngươi liền ra cắt ra người cuối cùng cũng nhận thức hắn? Hết sức tò mò coi đời này còn có Yến Ly kẻ không quen biết à? Đâu chỉ nhận thức. Yến Ly thở dài, vậy chuyện này ta còn thực sự thị phi không thể can thiệp. Xem ra ta đêm nay liền muốn xuất phát, giúp ta hướng về ngươi biểu tỷ nói lời từ biệt. Sau đó hắn vỗ vỗ Hoàng Thiếu Vũ vai, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục làm một cái đáng tin sự. Chấm đã. Hoàng Thiếu Vũ không phục nói, cái gì gọi là ta rốt cục làm một cái đáng tin sự? Ngươi không phải muốn đi cứu người à? Ngươi có biết Giản Thị tứ huynh đệ ngoại trừ lao tứ là tên rác rưởi ở ngoài, cái khác ba cái tất cả đều là võ đạo nhân tiên, chỉ bằng ngươi có thể cứu người nào a? Cứu người dựa vào chính là đầu óc. Yến Ly chỉ đầu dứt lời, kính đi. Đừng nóng nội a. Hoàng Thiếu Vũ nhưng kéo Yến Ly, cái gọi là giúp người giúp đến cùng, ta đã triệu tập chúng ta Lục Lâm chúng hảo thủ, bọn họ sáng sớm ngày mai sẽ ở Tất Kinh trên đường chờ chúng ta, trực tiếp ở hôn lễ thượng cướp mẹ kiếp tỏa tỏa Giản Thị uy phong. Yến Ly ánh mắt lóe lên một cái nói, thật muốn ồn ào liền hướng lớn hơn nháo, không thể lưu lại hậu hoạn. Coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, ba ngươi sẽ giúp ta tìm một người, người này gọi Yến Thập Nhất. Yến Thập Nhất, Hoàng Thiếu Vũ giống như giật mình, ngươi biết Yến Thập Nhất chính là trước đây không có tốc độ thăng lên thiên kiêu bảng người thứ hai Yến Thập Nhất. Đệ nhị Yến Ly buồn bực địa nói rằng, trước không phải mới Thập Nhất à? Tin tức của ngươi làm sao như vậy lạc đơn vị a? Hoàng Thiếu Vũ lườm một cái, đạo ngươi không biết sao, liền mấy tháng này hắn chung quanh khiêu chiến đã có 16 cái thành danh đã lâu cao thủ chết ở trong tay hắn, còn có hơn 40 trọng thương, thậm chí tu vi mất hết, có người nói trong đó còn có hai cái là động quan cảnh đại cao thủ. Đúng rồi, có người nói cựu đại đạo thống đã hướng về hắn tung cảnh ô lưu, nhưng toàn bộ bị hắn từ chối. Từ cổ chí kim còn chưa từng có người nào từ chối quá cựu đại đạo thống mời ni, thực sự là quá uy phong. Làm sao ngươi biết đến như vậy rõ ràng? Yến Ly nói, là chính ngươi vùi đầu kiếm tiền không để ý đến chuyện bên ngoài. Hoàng Thiếu Vũ đạo, những tin tức này phong động phủ đều ở truyền lưu, a tùy tiện trên đường phố đều có thể nghe được, so với ta dự tính phải nhanh hơn nhiều. Thế nhưng giết người không phạm pháp, Yến Ly không nghĩ tới Yến Thập Nhất chọn một cái trực tiếp nhất đường. Phạm pháp giết người nhưng quyết đấu không phạm pháp. Hoàng Thiếu Vũ cười nhạo nói, ngươi đến cùng có phải là Diêm phủ thế giới người a, liền điểm này cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết. Ngươi muốn tìm lời nói của hắn vậy thì đúng dịp hắn vừa vặn ở Long Hoàng cảnh. Hắn khà khà cười nói tiếp, muốn ta phái người thông báo hắn à, chỉ cần ngươi giúp ta dẫn kiến một hồi là được, hắn nhưng là ta thần tượng. Ngươi phái người đi nói cho hắn để hắn tới gặp ta. Yến Ly nói, ngươi nói cái gì? Hoàng Thiếu Vũ trợn mắt lên, ngươi lại để ta thần tượng tới gặp ngươi? Ngươi không nghe lầm. Yến Ly lạnh nhạt nói, ta chỉ sợ thủ hạ của ta còn chưa nói hết sẽ chết ở trong tay hắn. Hoàng Thiếu Vũ đầy mặt đồng tình đạo, Yến Ly ngươi sợ không phải đạt được vọng tưởng chứng rồi, như vậy nhân vật đáng sợ làm sao có khả năng là ngươi muốn gặp liền thấy. Ngươi đến liền đúng rồi. Yến Ly không kiên nhẫn nói, thật toa trợ cấp phí ngươi ra. Hoàng Thiếu Vũ nhún vai một cái, Long Hoàng cảnh Dương Quan Đạo. Từ xưa đến nay Dương Quan Đạo liền làm thông thiên đại đạo mà xương chỉ, vì nó thực sự là phi thường rộng rãi đến đủ khiến 20 chiếc xe ngựa song song tiến lên. Cũng nguyên nhân chính là này, Long Hoàng Thánh Triều mới sẽ đem thủ đô di chuyển đến Dương Quan Đạo phần cuối. Lần này Yến Ly chỗ cần đến đương nhiên không phải Dương Quan Đạo phần cuối mà là sông Hoài bên bờ Tần Thành Giản Thị đại bản doanh ngay ở Tần Thành. Lục Lâm chúng hảo thủ sẽ chờ ở Tần Thành trăm dặm ở ngoài trong rừng. Ba người đi vào cánh rừng, Yến Ly đầu tiên nhìn thấy một cự hán ngang nhiên chín thước, thân cao vô cùng lớn, khung xương cường tráng, phát đạt bắp thịt, toàn bộ xem ra lại như một tòa sẽ di động tiểu sơn ở trong đám người có vẻ đặc biệt đột xuất. Hắn râu tóc như sư tông giống như phẫn mở ra đến bị người ta cảm nhận được cảm giác bị áp bách mãnh liệt, trong cái miệng lớn hai hàng răng hàm bản che kín tơ máu như là nhai nát con mồi sau lưu lại tàn tích hương câu tị, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng cùng uy nghiêm, thêm vào trung đồng tự con ngươi bị hắn trừng trụ thì quả thực lại như bị sư vương đạp ở dưới chân, con mồi nhát gan một điểm sợ là tại chỗ phân liệu bay ngang. Tiến Ly mơ hồ có thể đoán được người này sợ sẽ là trong truyền thuyết Lục Lâm chúng thủ lĩnh sư vương Hoàng Thiên Bá. To lớn cảm giác ngột ngạt giờ khắc này liền bao phủ ở trên người hắn. Nhưng Yến Ly là người nào, sao lại bị hắn làm cho khiếp sợ không chút nào yếu thế địa về trường quá khứ? Nói đến hai người đều là một trộm đoàn thủ lĩnh tương lai, mặc dù không phải kẻ địch cũng tuyệt không cố gắng ở chung khả năng. Ha ha ha. Hoàng Thiên Ba trừng Yến Ly một lúc chợt cười to lên, mở hai tay ra đi tới, nhi tử ai muốn không nghĩ cha, a ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn rung trời đem Yến Ly sọ não chấn động đến mức vang lên ong ong. Cha a, ngươi như thế nhiệt tình ta không chịu nổi a. Hoàng Thiếu Vũ nết miệng cười cũng đi tới. Không ngờ bị Hoàng Thiên Bá như đập con gà con như thế một cái tát vỗ tới đi sang một bên, sau đó đi tới Yến Ly bên người nặng nề ôm lấy Dư Thu Vũ, ha ha ha, xuống núi cũng không biết được đến xem cha thực sự là cánh cứng rồi a. Dư Thu Vũ đại khái cũng như Yến Ly như vậy bị chấn động đến mức sọ não vang lên ong ong. Không, hắn càng thảm hại hơn, Yến Ly tựa hồ nghe đến hắn xương cốt chính đang phát sinh không thể tả gánh nặng nhỏ bé dễ gì. Thống. Hắn nói. Hoàng Thiên Bá lập tức bung ra quả hương bộ như thế bàn tay lớn xoa Dư Thu Vũ đầu, ngươi khi còn bé ở trong bầy sói tiểu tiểu nhân ném đi ném cha một ngón tay liền nhấc lên ngươi, không nghĩ tới hiện tại đã muốn dùng hai cái tay mới có thể ôm lấy. Thực sự là lớn rồi a. Hắn căn bản thật giống không phát hiện Yến Ly như thế nói, tự cái viền mắt liền đỏ lên xoạch xoạch địa lạc nổi lên lệ. Dư Thu Vũ thở dài nói, cha ta đã trở về. Chương 74, giúp một chút ta. Yến Ly liếc nhìn trên đất nhưng tự đầu váng mắt hoa, Hoàng Thiếu Vũ lại liếc nhìn đầy mặt bất đắc dĩ Dư Thu Vũ cùng với vui khôn tả hùng sư cự hán cũng theo thở dài. Hoàng Thiếu Vũ vậy đầu ý thức dần dần khôi phục khi hắn nhớ tới đến xảy ra chuyện gì thời điểm không khỏi bi phẫn gần chết địa hô, đến cùng ai mới là người thân sinh? Năm đó bị Từ Lang tổ bên trong ôm ra kỳ thực là ta mới đúng không? Yến Ly khỏe miệng hơi vừa kéo này hai phụ tử không thể nghi ngờ chính là thân sinh phương diện nào đó quả thực giống như lúc. Đợi đến cùng Dư Thu Vũ ôn chuyện kết thúc, sư vương lúc này mới nhanh chân đi hướng về Yến Ly vô vô bờ vai của hắn, ngươi chính là Yến Ly à? Yến Ly vai chìm xuống suýt nữa ngã xuống đất, phí hết đại khí lực mới đứng vững thân thể, một mặt âm thầm hoảng sợ Hoàng Thiên Bá sức mạnh, một mặt bất động thanh sắc nói, ta là Yến Ly. Hoàng Thiên Bá thấy Yến Ly lại chịu đựng được một trường trong mắt lộ ra tán thưởng, ha ha ha ha. Nghe nói ngươi cứu Thiếu Vũ một mạng rất tốt, ngươi cứu hắn một mạng vậy thì là lao tử bằng hữu. Ngày hôm nay chúng ta Lục Lâm chúng liền đều nghe lời ngươi mệnh lệnh, ngươi muốn chúng ta giết người liền giết người, phóng hỏa liền phóng hỏa. Hắn vừa dứt lời phía sau một đám thủ hạ lập tức phát sinh gào khóc thảm thiết. Quả nhiên là một đám không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Vào thành, Yến Ly cũng không khách khí vung tay lên. Tân Lang Trang vốn nên là rất vui mừng ra cắt tiểu sơn nhìn trong gương đồng chính mình chỉ cảm thấy mặc lên người căn bản chính là dùng máu tươi đan dệt thành khủng bố đồ vật. Hắn mặc một bộ khủng bố đồ vật ép tới hắn hầu như không thở nổi. Yêu cô ra trang phục một hồi vẫn là rất tuấn tú mà. Phụ trách hầu hạ ra cắt tiểu sơn mặc quần áo nha hoàn trên mặt lộ ra lạnh lùng chế rêu vẻ bằng này dung mạo đến chỗ nào đều có thể ăn cơm rồi. Đáng thương Vũ Lâm tiểu thư mới 16 tuổi liền muốn lập gia đình, cô ra ngài a hôn sau có thể chiếm được đối với tiểu thư khá một chút. Hắn đem ra cắt tiểu sơn tóc bàn thật đang muốn cho hắn mang theo Tân Lang ngũ lại đột nhiên bị vỗ bỏ. Ngươi. Hắn không nhịn được giận tím mặt, cô ra ngươi đây là muốn phản kháng à, có tin ta hay không đi gọi đại lao ra đến à. Ra cắt tiểu sơn cố nén tức giận nói, làm tốt ngươi phận sự sự. Nô tỳ phận sự sự chính là thế ngài dọn dẹp chỉnh tề. Nha hoàn cười lạnh nói, ngài này mũ nếu không mang theo liền coi như nô tỳ thất trách đại lao ra hỏi tội đến nô tỳ không gánh được, vì lẽ đó một chữ cũng không dám giấu. Vũ Lâm tiểu thư xinh đẹp như hoa phối cái tên ngốc đã đủ chịu ngài còn không vui nghi. Gia Cát Tiểu Sơn cắn đem Tân Lang Ngũ lung tung chụp vào đỉnh đầu, nơi này không cần ngươi cút ra ngoài. Tiểu Sơn ca ca làm sao phát lớn như vậy hỏa, đang lúc này từ ngoài cửa đi tới một kiểu kiểu tiểu tiểu nhân tân nương ăn mặc tân nương phục, tự nhiên là tân nương có điều lại không đái hồng khăn đoan. Nay một vị chính là sắp trở thành Gia Cát Tiểu Sơn thê tử Giản Vũ Lâm. Nàng xem ra hoạt bát đáng yêu ngây thơ rực rỡ, cười hì hì đi tới trước bàn trang điểm, từ phía sau lưng ôm lấy Gia Cát Tiểu Sơn, "Tiểu Sơn ca ca, ta sắp trở thành thê tử của ngươi, thật vui vẻ nha." Gia Cát Tiểu Sơn trầm mặt không nói lời nào. "Ai nha, mũ đái vai rồi." Giản Vũ Lâm bang Gia Cát Tiểu Sơn Tân Lang Ngũ đỡ thẳng theo ngây thơ rực rỡ địa nói, "Tiểu Sơn ca ca, phụ thân nói phu thê trong lúc đó là không thể ẩn giấu bí mật nha, Tiểu Sơn ca ca có phải là có bí mật gì ẩn giấu nhân gia nha?" "Không có." Gia Cát Tiểu Sơn mặt không chút thay đổi nói. Giản Vũ Lâm bỗng nhiên làm nũng nói, "Có Tiểu Sơn ca ca không chịu nói cho nhân gia mà thôi, tỷ như Thanh Liên kiếm tiên y bắt đến cùng là cái gì nha?" Gia Cát Tiểu Sơn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi ai, phần này bi ai đột nhiên biến thành phẫn nộ, hắn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, "Giản Vũ Lâm, ngươi là sắp trở thành nhân thế nữ nhân, ở bái đường trước cửa phòng đều không thể bước ra nửa bước, điểm ấy cơ bản nhất quy củ chẳng lẽ còn muốn ta đến dạy ngươi, còn không bái đường trước ngươi theo ta liền còn không phải phu thê quan hệ lâu ôm còn thể thống gì, còn không mau cút đi về ngươi gian phòng đi." "Ngươi?" Giản Vũ Lâm hoàn toàn biến sắc, đôi mắt đẹp muốn phun ra lửa, "Ngươi tính là gì?" Thế nhưng lời còn chưa dứt liền thấy Gia Cát Tiểu Sơn đã cầm kiếm ở tay, trong lòng nàng run lên cường cười nói, "Cái kia Tiểu Sơn ca ca, chúng ta nói xong rồi bái xong đường liền nói cho ta bí mật của ngươi." Dứt lời tàn bạo mà oan một chút, nha hoàn hất tay đi ra cửa. "Ngươi ngươi này không biết phân biệt ra hỏa." Nha hoàn tức giận mắng xong vội vàng bận bịu địa đuổi theo, "Giản Vũ Lâm tiểu thư, tiểu thư ngài nghe ta nói." Giản Vũ Lâm ngừng lại lạnh như băng nhìn chằm chằm nha hoàn, "Là ngươi nói cho ta chỉ cần ở bãi đường trước bắt được bí mật của hắn là có thể không cần kết hôn, ta căn bản không muốn gả, phương pháp của ngươi không chỉ một điểm dùng cũng không có, còn để ta chịu đến nhục nhã, nếu không công để ngươi chê cười làm trừng phạt liền đào hai trong mắt của ngươi đi." "Không không muốn a tiểu thư, lại cho nô tỳ một cơ hội đi." Mắt thấy nha hoàn bị tay chân mang xuống hành hình, Giản Vũ Lâm lúc này mới hơi cảm thấy vui sướng, hắn trở về phòng không lâu liền được báo cho giờ lành đã đến, ở hai cái lao bà dẫn dắt dưới đi tới Giản phủ chính đường phòng khách. Hắn đến lúc đó Gia Cát Tiểu Sơn đã sớm đến. Đường trước sau tân khách cả sảnh đường, Giản thị lão đại ngồi ở đường ở giữa. Giờ lành đã đến bái đường bắt đầu. Giản lão nhị làm người chủ trì. Tất cả xem ra đều đâu vào đấy rồi lại máy móc thức địa tiến hành. Gia Cát Tiểu Sơn bị một người vợ tử chỉ dẫn làm ra các loại động tác mất cảm giác đến thật giống một bị rút đi linh hồn để tuyến con rối. Không chỉ là Gia Cát Tiểu Sơn chính là cả sảnh đường tân khách cũng đều mỗi người một ý mà ngồi xuống diễn xuất một tân khách nên bản phận. Giản gia người thậm chí tân nương Giản Vũ Lâm mỗi người động tác cũng giống như trước đó tập luyện xong vừa ra buồn cười hí. Gia Cát Tiểu Sơn cảm giác được một lồng bao lại hắn ở này, lồng bên trong mắt lạnh nhìn lồng ở ngoài thế giới thật giống như nhìn một bãi nước động hoặc là một đám sát chết di động. Mãi đến tận một mảnh liệt phá không âm mang theo to lớn quyết tâm mảnh liệt phá không âm đột nhiên đánh vỡ tất cả mọi người màng thai đem này ra buồn cười hí cắt đứt ở bộ phận cao trào. Ba bái cao đường. Người chủ trì thét lên nơi này. Gia Cát Tiểu Sơn đang nhìn mình nghĩa phụ tuy rằng trong lòng từ lâu nhận mệnh nhưng là này túi đầu nhưng là làm sao cũng không túi xuống được eo. Ngay vào lúc này cái kia phá không âm liền xuất hiện. Một cây thương một thanh từ trên trời giáng xuống, trường thương nặng nề đâm vào Giản thị chính đường tảng đá xanh địa bên trong, thương vĩ rung động không ngừng, dư âm còn vang vẳng bên tai không ngớt. Sư ca. Bao phủ Gia Cát Tiểu Sơn lồng lập tức bị đánh nát, hiện thế không khí đột nhiên tràn vào Gia Cát Tiểu Sơn tâm phổi bên trong, hắn không nhịn được hít sâu một cái mang theo tiếng khóc nức nở phát sinh tan nát cõi lòng, hò hét giúp một chút ta, giúp một chút ta. Chương 75, không có chuyện gì ta ở. Ngay ở chúng tân khách kinh ngạc thời khắc chỉ thấy trong sảnh nổi lên một đạo màu lam đậm thần quang, tự cái kia thương xông lên thiên mà lên dường như một đóa thiêu đốt tên là cuồng bạo lửa khói, yến chiêu dương liền tắm rửa này, lửa khói chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người. Được. Hắn nói. Hắn luôn luôn không biết nói chuyện, hắn luôn luôn chỉ có thể dùng hành động để diễn tả mình ý nguyện. Có thể làm cho hắn nói ra một thật tự cái kia đã là phi thường thần mật người. Long hồn thương tầng tầng đốn địa một đạo màu máu tròng đen bỗng nhiên giải ra mở ra chu vi trong vòng mấy chục trượng, mặc kệ là tân khách vẫn là giản ra người tất cả đều cảm giác được chân của mình bị món đồ gì chui vào theo sắt, toàn thân đau xót liền cái gì chi giác cũng không có. Ở trong mắt người khác những người này thân thể đột nhiên bành trướng theo ở một tiếng nổ thành bọt máu. Màu máu tròng đen phân ra mấy chục điệu như ma vương xúc tu ở toàn bộ phòng khách, Trương Vũ chảo diêu võ dương ai. Lúc này mấy chục hảo thủ từ bên ngoài xông tới từng người hô quát triển khai chính mình sở trường tuyệt kỹ đánh về phía Yến Chiêu Dương. Long hồn thương ở Yến Chiêu Dương trong bàn tay xoay một cái màu lam đậm thần quang tứ tán tung tóe ra, thương quang lóng lánh trong lúc đó bóng thương liền toàn phương vị quét ra nhưng lại không có một góc chết. Tiêu thảm thiết trong khoảnh khắc dường như hẹn cẩn thận như thế trong cùng một lúc vang lên lại đang cũng trong lúc đó kết thúc. Cuối cùng chỉ còn dư lại ngã xuống đất mấy chục bộ thi thể. Những thi thể này trên thực tế yếu nhất đều có tam phẩm vũ phu tu vi nhưng liền từng chiêu từng thức cũng không thể đưa ra chết ở bóng thương bên trong, nếu như bọn họ còn có kiếp sau đối với thương hoàng sợ là muốn lưu giữ xuống. Được. Giản Minh Đường cũng nói rồi một chữ này, vẻ mặt tươi cười không hổ là mới lên cấp quật khởi thiên chi tiêu tử. Giới tu hành quen thuộc xưng thiên tiêu bảng thượng tân duệ vì là thiên chi tiêu tử. Nhưng ngươi khả năng không biết Giản Minh Đường cười nói, ta một mực chờ đợi ngươi đến, ta biết ngươi nhất định sẽ đến bởi vì chỉ cần cứu một người là có thể được đến mãi không hết của cải, là cái kẻ ngu si đều biết muốn tới liều một phen. Bất luận ra sao hành vi từ trong miệng hắn nói ra sau khi liền đều thay đổi vị. Một người làm người thế nào liền nhìn hắn làm sao đi suy đoán người khác. Tiến Chiêu Dương nếu như sẽ dùng thô tục để diễn tả sự phẫn nộ của hắn như vậy giờ khắc này hắn nhất định đã đem chính mình sẽ thô tục toàn bộ mắng ra miệng. Đáng tiếc hắn không biết. Hắn sẽ không mắng người, hắn là một đối với cuộc sống tràn ngập nhiệt tình cùng hy vọng yêu thích mở tiểu quán nghiên cứu cất rượu bí phương người bình thường. Hay cùng hắn hết thảy ngôn ngữ như thế hắn hết thảy sự phẫn nộ cũng sẽ chỉ ở hành động thượng biểu đạt. Tuyệt trần. Màu lam đậm thần quang bỗng nhiên mãnh liệt ra giống như pháp vực mô hình. Ở càng tầng ngoài nơi là vô hạn duyên thân núi thây huyết hải, cũng vô số khóc hào cùng kêu thảm thiết hội diễn ra một thủ cực kỳ bi thảm chương nhạc, khác nào Tu La huyết ngục giáng lâm nhân gian, mà ở huyết ngục trung ương Yến Chiêu Dương thì lại khác nào Tu La ma vương. Rất khó tưởng tượng một đối với cuộc sống tràn ngập nhiệt tình cùng hy vọng người sẽ sinh ra như vậy một chân danh. Thần quang cổ động như trái tim lên bác, mỗi lần đều bạn có tiếng sấm ầm ầm cấp tốc đan dệt ra màu làm đậm tiềm lôi. Mà ở trong sấm sét xuất hiện một đạo khoác khôi đái giáp chiến tướng cùng chức không giống, chính là nhất phẩm vũ phu, thì chiến tướng chỉ là một hư huyễn cái bóng mô hình đến tu chân đỉnh cao, rốt cục hiện ra hoàn chỉnh hình thái, thình lình cũng là một khiết thương thần tướng. Gào. Thần tướng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, vô hình trường lực đem toàn bộ phòng khách chấn động đến mức dị rào vang vọng, cái bàn bay loạn, thi thể luật va. Rất khó tưởng tượng đây là một tuyệt kỹ tạo thành hiệu quả. Tiễn Chiêu Dương phát sinh hét dài một tiếng, thân hình liền tức hóa thành một vệt sáng xanh hung mãnh địa đâm đến. Thời khắc này ra Cắt Tiểu Sơn mới rốt cục tỉnh lại, hắn lo lắng hô to sư ca không được. Chập. Giản Minh Đường âm lãnh nở nụ cười, trong tay đột nhiên bấm một cái ấn, trên người đột nhiên dựng lên thấu minh pháp vực. Hắn pháp vực so với đường không giống, càng nương theo một vị minh vương cụ tượng. Lam quang va vào minh vương cụ tượng, Yến Chiêu Dương chỉ cảm thấy đánh vào thiết bản không, dù cho thiết bản cũng không ngăn được sự công kích của hắn, đó là một loại cực kỳ cứng rắn cảm giác tràn trề cự lực xông lên trở về, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng liền từ phòng khách ngã bay ra đến bên trong đình, đem mấy chắc tiệc rượu cho tạm thành mảnh vỡ. Tân khách từ lâu phân tán ra ở một bên, cơ bản đều mang theo khinh bị cùng cười nhạo, tựa hồ đã sớm dự kiến tình cảnh này. Yến Chiêu Dương ngã xuống đất không nhịn được qua phun ra một ngụm máu, tiễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sư ca. Ra Cắt Tiểu Sơn hoảng cuống quýt bận bịu địa lao ra đỡ Yến Chiêu Dương, lo lắng đạo, ngươi như thế nào sư ca? Không có chuyện gì. Yến Chiêu Dương miễn cưỡng mở miệng. Hắn thực sự không thể xem như là không có chuyện gì, bởi vì đòn đánh này hoàn toàn do chính hắn chịu. Tuyệt kỹ của hắn chính hắn biết, dù cho là võ đạo nhân tiên pháp vực cũng không ngăn được hắn một đòn. Ngươi tại sao lại trở về, ta không phải để ngươi đi rồi chưa? Gia Cát Tiểu Sơn cực kỳ khổ sở địa nói, hà tất vì ta bị mất người tốt đẹp tiền đồ. Ngươi đi nhanh đi sư ca, ta ngăn trở bọn họ, ngươi đi nhanh đi. Đi hướng nào? Giản gia lão nhị lão tam vọt ra hai bên trái phải niêm phong lại bọn họ đường lui. Giản Minh Đường chậm rãi đi dạo đi ra, phảng phất khống chế vạn vật chúng sinh chúa tể. Tiễn Chiêu Dương chống thương miễn cưỡng đứng lên đến thở một hơi, một đòn nặng nề thương chen một tiếng màu máu tròng đen lần thứ hai giải ra mở ra. Lần này dưới chân của hắn xuất hiện một con to lớn nhãn cầu chấp hai lần lộ ra không tên vui thích, sau đó lộ ra mãnh liệt sức hút đem bốn phía núi thây huyết hải hút vào trong đó. Hắn đang làm gì thế? Chúng tân khách hai mặt nhìn nhau. Gia Cát Tiểu Sơn trong lòng mơ hồ hiện lên dự cảm không tốt, nhưng mà vừa lúc đó một chữ chính khang viên rất có từ tính tiếng nói liền ở tất cả mọi người bên tai vang lên lên. Ta không phải đã nói sao, chỉ cần ta còn sống sót liền không tới phiên ngươi đến liều mạng. Gia Cát Tiểu Sơn nghe được âm thanh này lập tức viền mắt ướt át, như là lập tức tìm tới người tâm phúc Yến Ly. Hắn đối với Yến Ly nhận thức cũng không sâu, nhưng hắn vừa nghe đến âm thanh này tâm tình liền thần kỳ địa an bình hạ xuống, phảng phất âm thanh này chủ nhân sẽ bãi bình tất cả mọi thứ khó khăn khổ ách. Yến Ly ngay vào lúc này từ từ đi vào. Tân khách tự phát địa tránh ra một con đường, tò mò nhìn kỹ cái này nửa đường giết ra đến người trẻ tuổi. Hắn có một tấm đỉnh cấp thợ thủ công điêu khắc giống như mặt, vóc người hơi gầy nhưng khá dài. Hắn có một đôi vừa đen lại thâm sâu lại lượng con mắt so với tinh không còn muốn thâm thúy. Hắn lúc cười lên khỏe miệng hơi vung lên, vào lúc này hắn cả khuôn mặt liền phảng phất đều sống lại, mỗi cái đơn độc vị trí đều là như vậy khác với tất cả mọi người, hợp lại cùng nhau sau càng là làm cho người ta một loại không nói ra được mị lực. Ali, Yến Chiêu Dương chần chờ một chút. Yến Ly đã đi tới bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn, không có chuyện gì ta ở. Được. Yến Chiêu Dương cầm nắm đấm. Chương 76, Yến Sơn đạo lóe sáng lên sàn. Giản Minh Lộ hơi meo mắt lại đánh giá trước mắt cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi, coi như không sợ tới để hắn cũng có thể cảm giác được người này tu vi nhiều nhất có điều là tu chân thượng cảnh, chính mình tiện tay vung lên là có thể xóa bỏ run rế, trong lòng lập tức vô cùng quyết tâm. Tiểu huynh đệ xem ra rất lạ mặt, ta không giống như là đã từng cất bước giang hồ dáng vẻ. Hắn vẫn là quyết định trước tiên thăm dò đối phương nền tảng. Mới ra đời. Yến Ly cười nói. Thì ra là như vậy, xin hỏi sư từ phương nào, không biết còn tưởng rằng Giản Minh Lộ chính là cái dày rộng trường giả. Không môn không phái. Yến Ly cười nói. Giản Minh Lộ sắc mặt dần dần lạnh xuống, quay về mọi người nói, vậy chúng ta liền đến luận đạo lý, hôm nay đoàn người đều ở, xin mời làm chứng chúng ta Giản thị chính đang xử lý bán sơn lư kẻ phản bội Yến Chiêu Dương, nếu ai dám nhúng tay cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Sau đó mới nhìn phía Yến Ly, tiểu huynh đệ ngươi muốn nhúng tay hả? Yến Ly cười lắc lắc đầu nói, ta tại sao muốn nhúng tay? Vây xem tân khách nhất thời suýt thanh một mảnh, còn tưởng rằng đến rồi một giúp người ra mặt, kết quả bị Giản Minh Lộ một dọa liền co lại thành rùa đen khôn kiếp. Ta chỉ có điều là đến giết người. Yến Ly nhàn nhạt bồi thêm một câu. Suýt thanh đốn dừng nhưng một lát sau lại đã biến thành cười nhạo. Ô Giản Minh Lộ cũng nở nụ cười, ngươi muốn giết hai ngươi nói ra đến, ta nếu là tâm tình tốt nói không chắc sẽ giúp ngươi giết chết hắn. Ta muốn giết người hơi nhiều. Yến Ly nói. Ô Giản Minh Lộ đạo làm sao cái nhiều pháp. Yến Ly chân mày cau lại khỏe miệng dương lên không nói ra được, tà ác cùng lãnh khốc ở đây hết thể tính giản đều phải chết. Toàn bộ giản gia đại viện đột nhiên trở nên bất động, lập tức liền từ cười nhạo đã biến thành cười phá lên. Người trẻ tuổi ngươi hẳn là điên rồi sao, ở giản gia đại viện nói loại này lời điên khùng, ngày hôm nay ngươi nếu có thể hoàn chỉnh đi ra ngoài ta đổ lão nhị tên viết ngược lại, ha ha ha. Nhị lão đổ quên đi thôi, khó nghe chết rồi, ha ha ha. Giản Minh Lộ cũng nở nụ cười, con mắt của hắn cũng đang cười tự nhiên là chào miệt tiếu. Nhưng mà ngay ở hắn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm đại địa đấu nhiên nhẹ nhàng địa chấn một hồi, có món đồ gì lan tràn tới ở mọi người còn không phản ứng lại trước, quét ngang toàn bộ đại viện cái bàn. Vô thanh vô tức toàn bộ đại viện cái bàn liền đều vỡ thành bột mịn chính là nửa điểm thành khối đều không thể lưu lại, so với hạt cắt còn càng tế một điểm. Giản gia đại viện trước một khắc vẫn là phong quang yến hội, thời khắc này liền hoang vu như đại mạc nguyên. Chúng tân khách trong lòng giật mình theo sát phát lạnh, ai cũng không dám động thượng mảy may. Giản Minh Lộ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, địa sát công. Bên ngoài nhưng là sư vương Hoàng Thiên Bá. Ha ha ha ha. Hoàng Thiên Bá cái kia rung trời động địa cười to theo sát vang lên đến các ngươi những này rác rưởi có thể coi thường ta Hoàng Thiên Bá nhưng không thể nhỏ xem ta Hoàng Thiên Bá bằng hưu ai còn dám cười một tiếng ta liền rút ra hắn đầu lưỡi đánh kết dùng thiết tuyến xuyến lên để ngươi khóc cái ba ngày ba đêm. Chúng tân khách cấm như Hàn Thiền. Giản Minh Lộ trong lòng chấn động mạnh trầm giọng nói, sư vương chúng ta Giản gia cùng Lục Lâm chúng luôn luôn nước giếng không phạm nước sông các ngươi ở khúc giang còn cướp hai người bọn ta thứ phẩm đều không tìm các ngươi tính sổ ngươi hiện tại dẫn người bắt nạt đến trên đầu chúng ta tới là có ý gì? Ha ha ha ha. Hoàng Thiên Bá cười lớn đạo ngươi Giản Minh Lộ đáng là gì a còn tìm chúng ta tính sổ ngươi có gan này lão tử liền kết làm ngươi cái này mối thủ. Đến đến đến lão tử hiện tại liền ở ngay đây ngươi đúng là đến toán toán xem a. Dứt lời hướng về Yến Ly đạo Yến tiểu tử như thế nào chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta liền đổ nơi này tất cả mọi người. Chúng tân khách vừa nghe nhất thời mặt như màu đất âm thầm cáu giận chính mình lắm miệng cũng dồn dập hướng về Yến Ly đầu đi ánh mắt cầu khẩn kỳ ký hắn có thể bỏ qua cho mình. Gia Cát Tiểu Sơn dường như nằm mơ như thế làm sao cũng không nghĩ ra Yến Ly lại dẫn theo như vậy cái nhân vật đáng sợ trở về Lục Lâm chúng thủ lĩnh đó là khái niệm gì Giang Bắc 72 đường đạo phỉ tổng biểu bà tử thế lực khắp toàn bộ khúc Giang Bắc ngạn coi như là Long Hoàng Thánh Triều dễ dàng cũng không dám động hắn. Đa tạ sư vương có điều không cần. Yến Ly nói rằng giết người chuyện như vậy giao cho chúng ta chính mình tới làm là tốt rồi đúng là có chuyện này muốn phiền phức Lục Lâm chúng hảo hán. Hoàng Thiên Bá ngẩn ra trợn sang sảng nở nụ cười ngươi nói đi chuyện gì? Yến Ly chân mày cao cao vung lên sát cơ lộ phiền phức sư vương dưới tay huynh đệ ngăn chặn Giản gia hết thảy xuất khẩu nhưng có chạy trốn giết không tha. Ha ha ha ha như thế chút ít sự. Hoàng Thiên Bá vung tay lên lập tức liền có thủ hạ đi truyền lệnh. Yến Ly chuyển hướng chúng tân khách cho tới các ngươi không có quan hệ gì với Giản gia lập tức cút cho ta. Chúng tân khách vừa nghe nhất thời như được đại xá không tới thời gian ngắn ngủi trong viện liền lại không một những người không có liên quan. Hoàng Thiên Bá có nhiều hứng thú địa lui sang một bên vườn hoa đi ngồi ở vườn hoa bên cạnh nết lên hai chân dự bị xem của vui. Nói thật hắn phi thường hiếu kỳ Yến Ly muốn làm sao sát quang Giản gia người chỉ là Giản gia tam huynh đệ chính là ba cái võ đạo nhân tiên huống hồ còn có cái khác cao thủ. Giản Minh Lộ thấy Yến Ly bất cẩn dĩ nhiên muốn bằng sức một người đối phó bọn họ Giản gia trong lòng buông lỏng lớn tiếng kêu lên, chỉ bằng ngươi cũng dám rêu rao lên tàn sát chúng ta Giản gia ta xem ngươi là đầu sai thai. Giết hắn. Ẩn nút trong bóng tối cao thủ lúc này vọt ra một người trong đó bàn tay hiện kim sắc mang theo phách kim chém ngân thế thái hung mãnh địa hướng Yến Ly đập tới đến. Yến Ly nhưng không có động hắn không những không nhúc nhích liền con mắt đều không chớp một hồi. Xèo. Một thê thảm hơn nữa xét đánh giống như phá không âm đột nhiên vang lên một nhánh mũi tên xuyên phá hư không xì xuyên thủng cái kia cao thủ yết hầu. Hắn cái kia bàn tay màu vàng nóng lập tức khôi phục thành màu da cũng che yết hầu ạch ạch hai tiếng liền ngã xuống đất mà chết. Ai? Giản Minh Lộ mắt thấy chính mình thủ hạ đắc lực bị bắn giết rất là kinh nộ tuần mũi tên đến nơi hắn liền nhìn thấy một xạ thủ chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở nơi cửa ra vào trên nóc nhà đan đầu gối điểm địa cung tên trong tay đã nhắm vào người thứ hai. Người là ai? Hắn vừa giận vừa sợ địa hô lên. Yến Sơn đạo Lục Bách Xuyên. Xạ thủ nói. Xạ thủ tiếng nói vừa dứt đột nhiên một đạo tật phong đập vào mặt chỉ thấy vườn hoa phía sau trên một cái cây đột nhiên bắn nhanh ra một bóng người chấp đoạn đao đến thẳng Lục Bách Xuyên yết hầu. Xạ thủ nhưng cũng không núp đích. Hư không đấu nhiên buông xuống đến một đạo màu vàng nhạt kình khí giống như một loại nào đó tiêu vào một cái đằng thượng tỏa ra mở ra thiên tư vạn thái từng đóa tiểu hoàng hoa lại hình thành hoa nhị tự hình dạng cũng có kỳ hương nước núi. Cái kia thích khách vừa nghe kỳ hương chỉ cảm thấy thần hồn rung động đoạn đao càng nắm bất ổn rất xuống. Hắn cười khúc khích điệu tập trung từ trên trời giáng xuống trên người mặc màu vàng nhạt quần dài nữ tử sau đó dường như coi chính mình là thành một con hồ điệp ở trên nóc nhà huyện chuyển nhảy múa theo nhảy xuống nóc nhà múa lên nhằm phía Giản gia cao thủ vị trí. Hữu tâm nhân liền phát hiện trên mặt của hắn xuất hiện quái lạ hoa văn như là một đóa hoa sắp từ trong cơ thể hắn mở ra. Theo hành một tiếng liền nổ thành đầy trời mưa máu. Yến Sơn đạo Lý Hương Quân. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp bách mị tự sinh. Chương 77, đầu linh chính là hạt nhân. Tiếp tục tiến lên. Giản Minh Lộ trầm mặt nói. Hơn 10 cao thủ từ trong bóng tối lao ra các dạng tuyệt kỹ dường như đủ loại yên hỏa từ tay của bọn họ hoặc là trong binh khí bắn ra đến mục tiêu nhất trí toàn bộ nhắm ngay Yến Ly. Yến Ly vẫn không có động bởi vì những này hết thể yên hỏa đều bị một người đỡ. Đối với người này tới nói cái này sắc linh quang hãy cùng yên hỏa là từng loại. Hắn hình thể dù cho đối lập với nam nhân mà nói cũng đều thuộc về phi thường cao to hắn đứng Yến Ly trước người lại như một bức tường đồng vách sắt căn bản không có tuyệt kỹ có thể vượt qua. Cút. Hắn phát sinh rít lên một tiếng những kia tuyệt kỹ liền đều tan vỡ ra. Theo phía sau nàng cóng lấy đại úng đông nhiên phun ra nóng rực dung nham. Đó là chân chính dung nham còn hừng hực bốc hơi nóng quả đấm của nàng nắm lên gầm nhẹ một tiếng đột nhiên đập ra ngoài. Ầm. Dung nham nổ tung hóa thành che ngập bầu trời dung nham vũ bắn nhanh đi ra ngoài may mắn trực tiếp bị dung nham xuyên thủng không cảm nhận được cái gì khổ sở sẽ chết xui xẻo chính là những kia có thể đỡ đến rồi lại không thể hoàn toàn đỡ được cao thủ đang bị dung nham đụng sau đó toàn thân liền hỏa từng điểm bị thiêu chết tử trạng kỳ thảm cực kỳ. Yến Sơn đạo Lý Khoát Phu. Hắn vang dội giọng nói lớn chấn động đến mức viện tử vang lên ong ong dung nham tự chủ bò lên trên thân thể của nàng đưa nàng toàn thân bao vây. Đều là tu chân tiểu bối cũng dám ở Giản gia đại viện cản rỡ. Giản gia lão tam nổi giận gầm lên một tiếng song trường hợp lại liền thấy một trong suốt khí chàng bốc lên trên người cũng dựng lên một cụ tượng xem hình dạng là một vị cự linh. Cự linh tay lớn theo Giản lão tam tay vỗ xuống đi bốn phía tinh nguyên lực lượng đều bị lấy ra không khí bị đẩy bỏ ra từng tầng sóng khí uy thế hết sức kinh người. Thế nhưng Yến Ly vẫn cứ không hề nhúc nhích gì tứ, bởi vì một yêu dị cười nhẹ thanh đột nhiên rắc toàn bộ Giản gia đại viện bầu trời. Đem trầm tà dương đem thể người trung yên vãn ca đều mỹ đến khiến người ta say mê. Nương theo yêu dị tiếng cười một thanh trường đao màu đen cắt ra hư không chỉ riêng lấy chui một mặt va về phía cái kia cự linh cánh tay. Ầm. Cự linh cánh tay lại bị cái kia chỉ là trôi đao cho va nát Giản gia lão tam ngơ ngác lùi về sau trực lùi tới Giản Minh Lộ phía sau mới dừng lại lòng vẫn còn sợ hãi địa hướng về phát ra tiếng địa nhìn lại. Trường đao màu đen cũng chính là tử dạ đao gậy trở lại trên không trung nhanh chóng xoay tròn trở xuống yến thập nhất trong tay. Trường đao cuốn lên sóng khí thổi yến thập nhất cái kia một con mái tóc dài màu tím trên không trung phần phật lay động dường như một đạo làm người hoa mắt mê mẩn dài lụa. Tấm kia đẹp đến nỗi người quên thở mặt như kiêu căng khinh người tuyết mai như thế tùy ý tỏa ra yêu dị nụ cười. Tử dạ đao ở yến thập nhất trong tay xoay tròn vài vòng liền đưa về sau lưng vỏ kiếm bên trong tử sắc vầng sáng kéo dài không tiêu tan. Yến thập nhất. Chẳng biết lúc nào trộm đi vào nhìn náo nhiệt Hoàng Thiếu Vũ kích động đến đầu lưỡi trực thắt cha mau nhìn a ta thần tượng yến thập nhất. Thật đẹp a. Hoàng Thiên Bá hơi híp mắt lại tử phát hắc đao người này. Người là ai? Giản Minh Lộ phát hiện mình tiếng nói có chút run rẩy lên. Thực sự là bất hạnh, lẽ nào ngươi đã sợ sệt đến thần trí thác loạn à, cõi đời này còn có ai so với ta càng thích hợp cho các ngươi tấu hưởng văn ca. Yến thập nhất nhẹ phẩy tử phát yêu dị cười nhẹ thanh vu hồi quay quanh tựa hồ đang xa xôi chân trời một mực lại quần quận không ngừng chui vào trong thai. Lão đại hắn là Yến thập nhất. Giản gia lão nhị khó khăn nuốt ngoạm ăn thủy xuất mồ hôi chán làm sao bây giờ? Đại tiên sinh. Lý Hương Quân hướng về Yến thập nhất dịu dàng thi lễ. Ấn không sai. Yến thập nhất trong mắt tiết lộ khen ngợi tiếp theo nhảy lên mà xuống đi tới Yến Ly bên người. Lý Hương Quân cùng Lục Bách Xuyên cũng theo nhảy xuống từng người đi tới Yến Ly bên người. Ngươi đến cùng là ai? Giản Minh Lộ lần này là quay về Yến Ly hỏi thế, nhưng vấn đề của hắn im bặt đi bởi vì Yến thập nhất chờ người đón lấy động tác đã cho hắn một đáp án rõ ràng. Lấy Yến thập nhất cầm đầu Yến Sơn Đạo mọi người hướng về Yến Ly cùng nhau địa đan đầu gối điểm địa tham kiến Long Thủ. Không có ai biết Yến Sơn Đạo là cái thứ gì, nhưng lần này tất cả mọi người đều biết người trẻ tuổi trước mắt này là bọn họ bao quát Yến thập nhất ở bên trong tất cả mọi người thủ lĩnh. Gia Cát Tiểu Sơn trong lòng rung mạnh lần thứ nhất đối với Long Thủ hai chữ này có một rõ ràng nhận thức. Nguyên lai hắn là chân chính về mặt ý nghĩa đầu lĩnh. Đầu lĩnh là cái gì? Đầu lĩnh chính là hạt nhân mặc kệ bình thường làm sao ở trung thời khắc mấu chốt hắn nhất định là đứng cao nhất địa phương. Hoàng Thiếu Vũ há to mồm như vừa nuốt hai cái trứng vịt xuống toàn bộ có vẻ ngây người như phỗng. Vừa vặn mượn cơ hội này Yến Ly khỏe miệng khẽ nhếch ánh mắt không nói ra được, tà mị Yến Sơn Đạo trọng tân khai trương đệ nhất khoản buồn bán chính là giản gia. Chúng tiểu nhân cho ta cướp sạch đốt rủi giết sạch. Ê. Lý Khoát Phu hưng phấn quát to một tiếng trên người dung nham đột nhiên phóng lên trời dường như một tòa núi lửa đang hoạt động phun trào một đoàn đoàn so với nắm đấm còn đại dung nham quần quần rơi xuống đất chỉ một thoáng toàn bộ giản gia khói đặc nổi lên một phía. Thằng ngãi danh. Giản Minh Lộ nổi giận đùng đùng còn không biết hiệu chết vào tay ai ám đường đi ra giết cho ta quang bọn họ không giữ lại ai. Trước một khắc cao thủ đã tử thương hầu như không còn giản ra thời khắc này bỗng nhiên từ chỗ tối tuôn ra con kiến giống như người áo đen bịt mặt. Lục Bách Xuyên về phía sau tung người một cái trùng lại tới nóc nhà lấy tốc độ cực nhanh dương cung cài tên. Hắn tiễn nhanh như chớp giật mỗi bắn ra một nhánh đều có thể lấy đi một kẻ địch tính mạng hiệu suất phi thường cao. Lý Hương Quân chăm chú sát bên Yến Ly tay trắng mỗi gậy thời khắc chính là một đạo màu vàng nhạt kinh khí bắn nhanh đi ra ngoài bị đánh trúng người đều không ngoại lệ cũng bắt đầu khiêu vũ theo hiện ra quái lạ hoa văn theo bạo thể mà chết. Diệu Đế Pháp Sắc Kinh, nắm giữ cực cường khống nhân thủ đoạn ngoại trừ bạo thể bên ngoài còn có chút người càng bị xối dục ngược lại công kích nổi lên người mình tình cảnh một lần hỗn loạn phi thường. Lý Khoát Phu tự không cần phải nói hắn khoác dung nham áo giáp quả thực chính là thần chặn sắt thần Phật chặn giết Phật. Những này ám đường người mặc áo đen tuy rằng tu vi không sai phối hợp cũng tinh diệu thế nhưng cùng Yến Sơn Đạo đủ loại thủ đoạn so ra vẫn là thua kém một bậc rất nhanh sẽ bị giết thất bại trận. Khói lửa dần dần lan tràn toàn bộ giản phủ Lý Khoát Phu đến mức nhất định sẽ phát sinh một hồi tai nạn. Mắt thấy lại như thế xuống giản phủ liền muốn hủy hoại trong một ngày Giản Minh Lộ đối với hai cái đệ đệ truyền âm nói, giản gia có thể hay không vượt qua tai nạn này xem hết chúng ta hiện tại muốn phá cục then chốt chính là ở cái kia Yến Ly trên người. Các ngươi cho ta đánh nghiệm trợ ta đến động thủ đem hắn chém thành muôn mảnh. Đại ca có muốn hay không? Giản Lao Tam cùng Yến Thập Nhất quá một chiêu hắn biết rõ chính mình tuyệt không là đối thủ có chút chần chờ nói, ngươi muốn lùi bước. Giản Minh Lộ nghiêm nghị theo dõi hắn ngươi có biết hay không một khi đảo tẩu chúng ta nên cái gì cũng không còn sót lại. Bán Sơn Lư chính là chúng ta giản gia tương lai nhất định phải vững vàng bảo vệ. Động thủ. Hắn phát sinh không thể nghi ngờ gầm nhẹ. Chương 78, toàn thắng võ đạo nhân tiên. Tam huynh đệ từng người bấm một cái ấn phía sau mỗi người có cụ tượng hiện ra. Giản Lao Tam cùng Giản Lão Nhị trước sau vọt lên lấy pháp vực mở đường, Giản Lão Nhị cụ giống một con sặc sỡ đại hổ theo trong miệng hắn phát sinh khiếu gọi hổ vương cũng theo ngẩng đầu rít gào hổ trảo ở hư không phủi đi hai lần liền tức mang theo một đạo lạnh màu trắng cơn lốc. Yến Ly cùng Yến Thập Nhất liếc mắt nhìn nhau ăn ý hướng về hai bên tản ra cùng Yến Chiêu Dương hiện ba cái phương vị sắp xếp. Lạnh màu trắng cơn lốc từng tia địa cắt chém không khí tức phân ra ngàn vạn sợi dường như ngàn vạn điều cảnh liêu thủy khua xuống đến một chi cảnh lại phảng phất dũng lãng mang theo to lớn chân khí gợn sóng hung mãnh địa đánh hướng về Yến Thập Nhất. Thực sự là không đẹp chiêu thức phiền phức nếu như không ở mỹ cơ sở thượng cái tia đem không có chút ý nghĩa nào. Yến Thập Nhất thấp giọng cười đưa tay cầm hướng sau lưng tử dạ đao không chút hoang mang một tấc địa rút ra. Mà ngay ở quá trình này ở trong một đạo thâm tử sắc pháp vực chậm rãi bày ra. Này đạo pháp vực là như vậy khác với tất cả mọi người, đầu tiên nó không lớn so sánh với phổ thông động một chút là bao trùm mười mấy trượng chu vi pháp vực hắn nhiều lắm chỉ có thể coi là tiểu tiểu một vòng mà thôi ở cái này trong vòng nhiều nhất chỉ có thể chạm hai người. Nhưng chính là như vậy tiểu tiểu một vòng nó xem ra nồng độ nhưng xa xa đạt đến cái khác bất kỳ pháp vực thứ yếu màu sắc của nó mang theo một loại linh tính thật giống như động quan cảnh người tu hành đặc hữu phụ vào linh thức thì loại cảm giác đó. Cái gọi là người thường xem trò vui trong nghề trông cửa nói. Hoàng Thiếu Vũ chỉ cảm thấy chính mình thần tượng vừa ra tay quả thực là Diêm Phủ đệ nhất soái bất luận trước mắt đối thủ là ai tức khắc liền muốn bị hàng phục. Hoàng Thiên Bá liền không giống một tia khiếp sợ lặng yên nổi lên gò má của hắn đây là cảnh giới thứ 7 thần vận a hắn đã lĩnh ngộ à? Không khỏi hắn không khiếp sợ bởi vì hắn ở thứ 6 kính đỉnh cao đã tìm tòi 10 năm có thừa pháp vực mới miễn cưỡng đến cảnh giới này cái gọi là hóa phức tạp thành đơn giản pháp vực cuối cùng vẫn là phải thuộc về vào bản thể. Làm pháp vực đưa về bản thể một khắc đó chính là sinh ra nguyên thần thời gian. Đó là chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết các đại cảnh chi chủ liền đều là này cảnh. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh yến thập nhất pháp vực một khi xuất ra cái kia ngàn vạn sợi cảnh liễu liền tức yên diệt đi tới. Vô hình khí thế thu lấy hổ vương cụ tượng. Giản lão nhị trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, lần này đừng nói chế tạo cơ hội cho Giản Minh Lộ, chính là mình có thể không thể thoát thân đều còn là một vấn đề. Hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt hoảng sợ, loại kia lúc nào cũng có thể sẽ đầu người rơi xuống đất cảm giác, để trước một khắc còn đối với Lao Tam sợ hai khịt mũi con thường hắn cảm động lây lên. Mỗi người đến cái này hoàn cảnh hoặc là bùng nổ ra càng thêm đặc sắc phát huy, ôm dù cho chết đi như thế cũng không oán không hối hận, niềm tin hoặc là bị hoảng sợ nuốt chửng biến thành đầy đầu chỉ muốn sống sót rồi bỏ. Đối với loại kia hoảng hơn nữa loạn hơn nữa sợ hơn nữa không thành trương pháp dáng vẻ hoàn toàn đủ để xưng là dòi bỏ không quá đáng. Hiện tại Giản lão nhị chính là như vậy, vốn nên uy phong lẫm lẫm hổ vương cụ tượng càng là dường như mèo ốm như thế vung trảo vô lực rít gào không khí. Yến Thập Nhất đã cảm nhận được, hắn hết thể có thể làm cho hắn chăm chú lên đối thủ đều đủ để cho hắn tạo thành nhất định uy hiếp, đáng tiếc trước mắt người này không được. Hắn cảm giác được một loại vô vị chỉ muốn mau chóng kết thúc, liền hắn đao liền vung đi ra ngoài. Xong. Giản lão nhị dãy rủa càng như là một loại hãm ở vũng bùn bên trong, hắn càng dãy rủa liền càng tăng tốc tử vong. Làm ánh đao mạt quá cổ của hắn thì trong đầu hắn chỉ có một kinh ngạc ý nghĩ, này một đao ta vốn nên có thể tránh thoát đi. Thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Thi thể của hắn ngã xuống đất ở Giản gia lòng người trong mắt thật giống như một tòa núi lớn sụp đổ, khủng hoảng cũng lại không ngừng được địa lan tràn lên. Vào lúc này nửa cái Giản gia đại viện cũng đã bị Lý Khoát Phu nhen lửa. Tiến Ly đối mặt chính là Giản gia lão tam, không phải hắn sợ hãi Giản Minh Lộ chính mình sỉ nhục chính mình đến tuyết, hắn muốn đem Giản Minh Lộ để cho chính Yến Chiêu Dương. Giản gia lão tam cụ giống cự linh trước kia bị Yến Thập Nhất chặt đứt cánh tay, giờ khắc này đã một lần nữa mọc ra. Ngược lại đều là do tinh nguyên lực lượng tạo thành, căn bản cũng là không đáng kể. Hắn sợ hãi Yến Thập Nhất nhưng không có nghĩa là sợ hãi Yến Ly. Mắt thấy Yến Ly lại đơn độc đối mặt chính mình, hắn cười gần một tiếng, thật coi chính mình là một nhân vật. Ba người các ngươi mạnh nhất chính là Yến Thập Nhất mà ngươi, nhưng là yếu nhất ngươi cho rằng chính mình có cái gì phần thắng? Yến Ly nhíu mày cười cười nói, bởi vì chính mình chọn cái yếu nhất, hưng phấn không thôi, ngươi muốn cười chết ta à? Đi chết. Giản Lao Tam sắc mặt lúc này tái nhợt nổi giận gầm lên một tiếng, song trường hợp lại cự linh theo vỗ tay thành truy giống như lôi thần gõ hắn, lôi thần truy từ trên trời giáng xuống một đạo tựa như tia chớp đố lớn. Như vậy trình độ công kích đổi ở ngày xưa Yến Ly còn muốn tránh lui một, hai, nhưng theo Ly nhai lên cấp tu vi đột phá tu chân thượng cảnh hắn đã hoàn toàn không sợ. Mặc dù Giản lão tam lợi dụng hắn pháp vực đến áp chế Yến Ly cũng có thủ đoạn ứng phó. Huống chi Giản lão tam đã đem cái chết của hắn trần trụi địa xếp đặt đi ra. Yến Ly cái gì cũng không cần làm, hắn chỉ là lấy ra Ly nhai hướng về trước chặn lại. Cự linh cái kia tiểu sơn như thế nắm đấm liền nện ở Ly nhai thượng, sản sinh lượng lớn ngoại bộ sức mạnh tất cả đều bị Ly nhai hấp thu. Hoàng Thiên Bá chỉ liếc mắt liền thấy cái thanh minh không khỏi cân nhắc nói, khá lắm Yến Sơn đạo long thủ lại là tàng kiếm quyết. Giản Lao Tam chỉ cảm thấy đòn đánh này dường như đánh vào cây bông thượng, mà Hoàng Thiên Bá nhẹ nhàng một câu nói rơi xuống trong thai của hắn giống như trời nắng chớp giật nổ nổ vang ở hắn màng thai. Hầu như trong nháy mắt hắn liền cắn biến ảo pháp ấn, cự linh đột nhiên đổi công làm thủ rơi xuống Giản Lao Tam trước người làm ra thủ ngự tư thái. Tiến Ly khỏe miệng khẽ nhếch, Ly nhai khóa với eo bên theo bước ra nửa bước đồng thời đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm màu đen đặc đột nhiên cắt về phía hư không. Hư không đống nhiên đứt gãy. Cự linh chia ra làm hai. Giản Lao Tam sắc mặt nhất bạch, phun ra một cái tâm đầu huyết, hắn pháp ấn nhưng không có biến hóa nhưng tự chặt chẽ bóp lấy, đồng thời dùng hết toàn lực điều động toàn thân chân lực. Đổ nát cự linh dần dần lại có khôi phục dấu hiệu. Tiến Ly trả lại kiếm trở vào bao băng, một thanh âm vang lên, Tảng Phong đã động thân hình theo cao cao bắn lên ở giữa không trung, không cần bất kỳ kiếm quyết gì đan chỉ, Tảng Phong rút kiếm sức mạnh liền đem cái kia cự linh lần thứ hai chém nát, đưa cho đối phương càng sâu tuyệt vọng. Tái tụ. Giản Lao Tam cắn phát sinh điên cuồng hét lên. Pháp vực liều mạng cấp lấy bốn phía tinh nguyên lực lượng. Tiến Ly dường như một chuyện không liên quan kỳ người đứng xem tùy ý đối phương cấp lấy tinh nguyên lực lượng. Cự linh tái hiện lần này lại càng nhanh hơn, cũng lấy sét đánh tốc độ đập về phía Yến Ly. Yến Ly trên không trung thu kiếm băng băng hai tiếng, lần này đem Tảng Phong nhắc tới số chắn rơi xuống đất trong nháy mắt liền lại rút kiếm. Xẹt xẹt. Mấy không nghe thấy được vang trầm ở cự linh mặt trên phát sinh. Sau đó cự linh không biết trùng ngưng bao nhiêu lần, Yến Ly chẳng chọc xê dịch thu kiếm rút kiếm, động tác gọn gàng làm liền một mạch dễ như ăn cháo, mà đem một võ đạo nhân tiên đẩy vào chết cảnh. Cuối cùng tình huống là cái gì đây? Làm Yến Ly kiếm gác ở Giản lão tam trên cổ thì hắn đã không chân lực có thể dùng. Chương 79, Quỷ thần tiên quân tịch dịch. Đường đường một vũ đạo nhân tiên ở tu chân cảnh bức bách dưới đem chân khí tiêu hao thành không, khái niệm này nghĩa là gì? Mặc dù nặng ngưng cự linh cần thiết chân khí là phi thường khổng lồ, nhưng tu chân cảnh chân khí cùng vũ đạo nhân tiên chân khí đó là hoàn toàn không thể giống nhau. Vũ đạo nhân tiên trải qua tinh nguyên lực lượng quán đỉnh chân khí số lượng cùng chất lượng đều vượt xa tu chân cảnh. Giờ khắc này đến Ly Nguyên Hải nhưng còn chỉ là tiêu hao 7 phần 10 mà thôi. Đó là bởi vì chân khí của hắn so với đã trải qua quán đỉnh sau khi Giản lão tam đều còn muốn cô động chất lượng đều cao hơn, không thể nghi ngờ này tự nhiên là Thái Bạch kiếm kinh, ký hiệu. Đừng giết ta. Giản lão tam ánh mắt tan dã run run như một cái bị đặt tại trong nước chó mất chủ phát sinh ô ô cầu xin. Thế nhưng Yến Ly tin tưởng chỉ cần cho người như thế một tia cơ hội, hắn ngược lại liền có thể không chút do dự mà giết ngươi toàn ra. Nhớ kỹ đời sau đừng họ Giản. Yến Ly lạnh lùng ném cho hắn một câu, Ly nhai vạch một cái liền đem hắn đầu người thiết bay ra ngoài. Tuy rằng Yến Ly bên này tốn thời gian lâu chút nhưng trước sau kỳ thực xê xích không nhiều. Giản gia lão nhị lão tam trước sau lao tới Hoàng Tuyển, Giản Minh Lộ vừa kinh vừa giận, thế nhưng trước mắt nhưng có cái chướng ngại vật ngăn cản hắn làm càng nhiều sự. Yến Chiêu Dương đã lĩnh giáo qua hắn cụ tượng quái lạ, đương nhiên sẽ không lại vào bẫy rựa vào, nhanh nhẹn cơ động cẩn thận đọ sức tha, không tới nhất thời nửa khắc chính Giản Minh Lộ cũng đã hoàn rồi. Các ngươi bắt nạt ta Giản gia quá mức vượt xa, thủ riêng công tôn gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giản Minh Lộ giống lớn gọi dậy đến. Hoàng Bá Thiên cười lạnh một tiếng nói, hắn thực sự không nên ở cạnh sơn có chuyện làm khẩu mưu đồ bán sơn lứ, hiện tại công tôn gia tự thân khó bảo toàn làm sao còn lo lắng được tới Giản gia. Hoàng Thiếu Vũ đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó nói, cha ta đột nhiên nghĩ tới cái kia đại ngung học cung tư giáo bất chính là chết trong tay Yến Ly hả? Trước kia ta ngược lại thật ra không tin. Hoàng Bá Thiên nói, hiện tại Ni Hoàng Thiếu Vũ nói, vẫn là không tin. Nếu như người này đổi thành Yến Thập Nhất mới có đầy đủ sức thuyết phục. Hoàng Bá Thiên nói, đúng không? Hoàng Thiếu Vũ nhất thời kích động nói, ta thần tượng chính là lợi hại a, liền cha ngươi đều thừa nhận. Ta ở bên cạnh tận mắt đến Công Tôn Bá ước chết ở trong tay hắn. Ngay vào lúc này bên cạnh vang lên một nhu mị lại làm cho người như gió xuân ấm áp tiếng nói. Ai vậy ngươi? Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được quay đầu đi, Thiếu Kiên Nhẫn nhất thời biến thành si ngốc suýt nữa chạy ra ngụm nước đến, ở tại hạ Hoàng Thiếu Vũ năm nay nhị thập nhất chưa kết hôn. Xin hỏi cô nương phương danh xuân xanh mấy phần có thể hay không hôn phối? Cút. Một khàn giọng hơn nữa lạnh lẽo tiếng nói đánh tỉnh rồi Hoàng Thiếu Vũ, hắn theo tiếng nhìn lên liền phát hiện là cái tóc bạc ra mồi lao bà tử nhất thời cười gần lên dự bị châm biếm lại lại bị Hoàng Thiên Bá chặn lại miệng cũng bắt đến phía sau đi. Cha ngươi làm gì thế? Hoàng Thiếu Vũ bất mãn mà hô. Hoàng Thiên Bá ngồi bất động nhưng phát sinh hắn chiêu bài kia thức tiếng cười lớn đến ha ha ha. Hóa ra là Tình Hoa bà a, ta trời vừa sáng ngờ tới ngài nhất định sẽ xuống núi không muốn chính đổi tới thời điểm. Người đến tất nhiên là trèo non lội suối đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Ôn Nhị Nương cùng Thẩm Lưu Vân. Ôn Nhị Nương mắt lạnh liếc quá khứ phát sinh đông người phế phủ lạnh lẽo tiếng nói, Lục Lâm chúng ở đây làm gì? Đừng hiểu lầm. Hoàng Thiên Bá giơ lên hai tay ra hiệu chính mình không có ác ý, chỉ là đúng lúc gặp sẽ thôi, ta đối với giản gia cùng Bán Sơn Lư ân oán không có hứng thú. Còn Long Tuyển tiểu mới chúng ta là giặc cướp muốn cái gì trực tiếp dùng cướp vẫn sẽ không lưu lạc tới chính mình tất rượu uống mức độ. Hoàng Thiếu Vũ rốt cục nhớ lại tới đây người vật là ai, tên này đều chưa biết lao bà tử sử dụng độc đến vô hình vô ảnh, nếu như không cẩn thận ở trong lời nói đắc tội hắn sợ là chết như thế nào cũng không biết. Ngay cả mình cha đều khách khách khí khí với nàng cái nào còn dám tái tạo thứ. Chuyện gì thế này? Ôn Nhị Nương nhìn lướt qua giữa trường hình thức cái kia bị hắn cứu tiểu tử chính là một cái hạ hê lòng người sự làm cho nàng tâm tình tốt chuyện không ít. Hoàng Thiếu Vũ nhân cơ hội đại lấy lòng đem việc trải qua nói một lần, hắn dùng từ khoa trương mạo hiểm đem toàn bộ quá trình nói sinh động như thật, nghe được Ôn Nhị Nương băng mặt trở nên ấm áp ấm mặt ngược lại vừa cười nở hoa. Lúc này giữa trường tình thế đã đến thời khắc cuối cùng. Tiến Chiêu Dương mắt thấy chỉ còn chính mình một mà nên thăm dò địa phương cũng đều thăm dò quá, hắn đối với Giản Minh Lộ cụ tượng đã có một bước đầu hiểu rõ. Hắn khẽ nhả chọc khí đột nhiên bước ra rút lui mấy bước đồng thời xách ngược Long Hồn Thương mạnh mẽ xen vào tảng đá xanh địa cánh tay phải dùng sức ép một chút thân thương đốn hiện hình vòm trạng bung ra thì như bách thạch chi cung đoạn đi tới huyền cái chuôi thương lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh đánh hụt khí. Lạch cạch. Hư không giống như phá nát như thế lượng lớn chân khí tự rút chúng địa phương cuồng tả mà ra. Trùng lôi. Châm thấp như ngục rít gào từ Yến Chiêu Dương ngực bụng bên trong phun ra. Cái kia lượng lớn chân khí tức khắc dọc theo quanh người của hắn nhanh chóng xoay tròn cũng ma sát ra thử vang vọng lôi đình điện quang kịch liệt lóng lánh xem ra khủng bố cực kỳ. Nương theo rầm rầm tiếng sấm một đạo vô hình trường lực cấp tốc hơn nữa mãnh liệt địa tạo ra. Vô hình trường lực cùng Giản Minh Lộ pháp vực lẫn nhau va chạm càng mơ hồ chiếm cứ thượng phong đem ép tới. Giản Minh Lộ quả thực không thể tin được chỉ là một tu chân cảnh lại có thể đối với hắn pháp vực tạo thành ảnh hưởng. Ngông cuồng. Hắn cười giận dữ một tiếng, ngươi đây là ở dẫm lên vết xe đổ. Hắn dường như muốn Yến Chiêu Dương nhớ tới vừa mới thảm trạng. Như thế thường ngày hắn chắc chắn sẽ không làm điều thừa làm ra nhắc nhở. Hiển nhiên giờ khắc này hắn đã đoán không được Yến Chiêu Dương để như hắn như vậy tâm cơ thâm trầm người chuyện làm đại để đều có ý nghĩa của nó vị trí. Đồng thời hắn đã bóp lấy pháp ấn Minh Vương cụ tượng lần thứ hai sinh thành. Hắn cụ tượng không cách nào chủ động công kích nhưng cũng có thể đàn hồi bất kỳ công kích bất cứ lúc nào đều đứng ở thế bất bại, đây chính là hắn sức lực vị trí. Tiến Chiêu Dương chậm rãi điều chỉnh hô hấp theo hắn hô hấp gợn sóng tựa hồ cũng chính ảnh hưởng quay chung quanh hắn nhanh chóng xoay tròn trường lực hắn mỗi một lần hô hấp trường lực đều phảng phất trái tim cổ động như vậy chấn động. Thùng thùng, thùng thùng. Trong sân mọi người nhịp tim càng phảng phất cũng bị dẫn dắt tùy theo tần suất chậm chậm nhảy lên. Thùng thùng, thùng thùng. Giản Minh Lộ theo bản năng mà tay ô trái tim lông mày thật sâu cao lên đến. Quỷ thần. Lôi thần trường lực càng chuyển càng nhanh toàn bộ lại như một to lớn đa loa. Tiến Chiêu Dương liền vào lúc này rút ra Long Hồn Thương gầm nhẹ một tiếng thiên quân tịch dịch. Long Hồn Thương đột nhiên đâm xuyên đi ra ngoài đồng thời theo trường lực cấp tốc chuyển động chuyển ra một phong mắt. Cùng với đồng thời bước chân của hắn đuổi gấp dường như đẩy một đạo càng kéo càng dài do lôi đình hình thành long quyển khác nào một cái lôi long giống như ầm ầm va về phía Giản Minh Lộ. Chương 80, nhìn thấy ngươi đã nghĩ bảo vệ ngươi mặc kệ ngươi là nam là nữ. Ầm ầm ầm. Quyết chí tiến lên lôi long trong phút chốc va vào Minh Vương cụ tượng. Nay vừa đụng chạm Giản Minh Lộ ý tưởng bên trong đàn hồi cũng không có phát sinh mà là hắn cụ tượng vượt qua gánh nặng trực tiếp nổ tung thành phấn. Một lần nữa ngưng tụ cụ tượng công phu đầy đủ hắn chết đến mấy chục lần. Thời khắc này hắn mới chính thức cảm thấy tận thế giáng lâm. Cuối cùng dãy rùa cũng không có nhảy ra cái gì bọt nước có điều khi hắn pháp vực cũng đồng thời đổ nát mở thì hắn phát hiện lôi long thế thái hơi đổi hắn tâm thần chấn động ánh mắt đột nhiên chuyển tới ra các tiểu sơn trên người. Chết đi. Hắn phát sinh quát to một tiếng phấn khởi dư lực phá tan lôi long dư âm đột nhiên nhằm phía ra các tiểu sơn. Hắn tay khoảng cách ra cắt tiểu sơn cái kia dài nhỏ cổ chỉ còn giữ lại 3 thước xa hắn nhìn thấy ra cắt tiểu sơn trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng không ngừng được cười lớn lên. Nhưng sau một khắc cười lớn liền biến thành kêu thảm thiết. Bởi vì hắn chảo ra cắt tiểu sơn tay đột ngột rơi trên mặt đất.